Bất quá, Nô Uyên trong lòng đã đầy đủ hài lòng, càng có vô tận vui sướng, xông qua giai đoạn thứ 5, đại biểu cho chí ít có thể được đến truyền thuyết cấp cơ duyên. Thời gian trôi qua, số hiệu dựa vào sau từng đám kim đan huyết luyện vương giả, tiến nhập chúa tể điện đường bên trong, bắt đầu chính mình xông xáo. Có lẽ là nhận lấy Nô Uyên kích thích, phía sau mấy trăm vị kim đan huyết luyện vương giả, phát huy rõ ràng muốn so trước mặt tốt hơn rất nhiều, toát ra rất nhiều xông qua giai đoạn thứ 3. Chương 465. Thậm chí, hiện ra một vị xông qua giai đoạn thứ 4 tuyệt thế thiên tài, đồng dạng có thụ chú mục. Số hiệu 1066, thiên phú của hắn chỉ sợ không thể so với ta yếu bao nhiêu. Nô Uyên trong lòng chấn kinh, đồng dạng nhớ kỹ số hiệu này. Nếu không có huyết vụ trợ giúp, Nô Uyên cũng chỉ là giai đoạn thứ 4 mà thôi. Có thể xông qua giai đoạn thứ 4, đã đại biểu không gì sánh được đáng sợ thiên tư, phóng nhãn toàn bộ đại giới, đều tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một nhóm 3 vị kim đan huyết luyện vương giả đi ra, toàn bộ vương giả chi tranh cũng hạ màn. Rất tốt, các ngươi thật rất xuất sắc. Nữ tử mặc bạch bào quan sát 1.163 vị kim đan huyết luyện vương giả. Nàng băng lên trên mặt, ẩn ẩn nổi lên mỉm cười, một vị giai đoạn thứ 5, một vị giai đoạn thứ 4, 11 vị giai đoạn thứ 3. Hy vọng các ngươi đều có thể đạt được muốn cơ duyên. Càng hy vọng các ngươi đừng quên, tương lai tu luyện thành tử phụ cảnh, sơn hạ cảnh, đồng dạng có thể lại tham gia huyết luyện chỉ chiên, chỉ cần trở thành tử phụ huyết luyện hầu, liền có tư cách đi vào chúa tể địa đường. Bất quá, bất luận kẻ nào, mỗi cái đại cảnh giới đều chỉ cho phép tham gia một lần. Dù cho ngươi có nhiều vị bản tôn, đều chỉ có thể có một vị bản tôn đến sông. Nữ tử mặc bạch bào ánh mắt đảo qua phía dưới. Tất cả mọi người lắng nghe. Tử phủ sơn hà cảnh lúc lại đến sông một lần. Những này kim đan huyết luyện vương giả nghe vậy cũng có chút động tâm. Bọn hắn đều là từng cái cấp một phân bộ tuyển ra mạnh nhất kim đan. Một khi đột phá, tương lai cướp đoạt tử phủ huyết luyện hầu xác suất hay là cực cao. Bất quá, cơ hồ tất cả mọi người rơi ở trên người Ngô Uyên, bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái xưng hảo, tử phủ huyết luyện vương giả. Mặc dù còn rất xa xôi, nhưng ở những này kim đan huyết luyện vương giả xem ra, lấy Ngô Uyên bộc phát ra thiên phú, cướp đoạt tử phủ huyết luyện vương xưng hảo, sợ chỉ là vấn đề thời gian. Thực sự quá yêu nghiệt. Đương nhiên, cho đến tận này, những này kim đan huyết luyện vương giả cũng còn không rõ ràng Ngô Uyên thân phận, cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại, toàn bộ đi chọn cơ duyên đi, nhìn các ngươi khí vận thời điểm đến. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, nhắc nhở các ngươi, thích hợp mới là tốt nhất. Nói đi. Ông từng luồng lực lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ bao quát Ngô Uyên ở bên trong mỗi một vị kim đan huyết luyện vương giả. Theo sát lấy, bọn hắn toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Giai đoạn thứ 5. Thật lâu, không có ra đời. Nữ tử mặc bạch bào nhỉ non tự nói, cũng không biết có khả năng hay không để chúa tể hài lòng. Ta tại cái này huyết luyện thời không, đã đợi quá lâu quá lâu. Nữ tử mặc bạch bào trong lòng thở dài, chẳng lẽ thật muốn đợi thêm đợi một vị sống qua giai đoạn thứ 6 tuyệt thế yêu nghiệt sao? Bất quá, cái này Ngô Uyên cũng rất quỷ dị, ta quan sát dưới, thực lực của hắn nhiều đến nhất đến giai đoạn thứ 4, cuối cùng có thể đột phá tới giai đoạn thứ 5. Nữ tử mặc bạch bào khẽ lắc đầu. Nàng không cách nào quan sát chúa tể điện đường tình huống nội bộ, cho nên cũng chỉ là suy đoán. Nơi này là một phương mênh mông quỷ dị khu vực, thứ phương một vùng tăm tối, chỉ có một kiện lại một kiện tản ra cổ lão khí tức mênh mông vật phẩm, mỗi kiện vật phẩm đều tản ra mông lung quang mang, chính lo lửng ở trong hư không. Hội Nô Uyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chính mình liền xuất hiện ở mảnh này quỷ dị khu vực, không khỏi ánh mắt quét tới. Nơi này là? Nô Uyên con ngươi hơi co lại, từng đợt run sợ. Bởi vì cái kia từng kiện phân tán lơ lửng vật phẩm, có lẽ đều chỉ tiết lộ ra một tia uy áp, nhưng từng kiện bảo vật uy áp sẽ lẫn, cuối cùng hình thành cường đại áp bách, xa không phải Nô Uyên một cái linh thân cảnh tiểu gia hỏa có thể ngăn cản. Xông qua giai đoạn thứ 5, có tư cách đạt được truyền thuyết cấp cơ duyên, có nhất định hy vọng đạt được chúa tể cấp cơ duyên. Lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại Nô Uyên trong đầu. Tất cả cơ duyên đều là nguồn gốc từ trong hư không mỗi một kiện vật phẩm. Ngươi có thể lựa chọn một kiện thích hợp nhất tự thân bảo vật, nói ra số hiệu là đủ. Lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Để Ngô Uyên minh bạch quy tắc, tự chọn. Quả nhiên muốn nhìn vật khí. Ngô Uyên nói thầm một tiếng. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy từng kiện phát ra quang huy bảo vật, mỗi một kiện đều phi thường cường đại, đặc biệt. Lấy tầm mắt của hắn, căn bản phân không ra mạnh yếu. Toàn bộ đều nhìn một lần. Ngô Uyên không dám đi quá trước, đều chỉ dám đứng khá xa, từ từ từng kiện quan sát. Có, là một đoạn bóng loáng như mới kiếm gãy. Có, là một bản trang bìa bị xé bỏ phong cách cổ xưa thư tịch. Có, là một cái ngọc giản. Có, là một đạo lệnh phù. Gần đây trăm cái vật phẩm, chỉ có số rất ít là pháp bảo, mặt khác đều là thiên kỳ bách quái, dường như tiện tay lưu lại. Nhưng Ngô Uyên cũng không dám khinh thường, kiên nhẫn sàng chọn. Rất nhanh, Ngô Uyên liền đem tất cả có thể chọn vật phẩm, toàn bộ quan sát cùng một chỗ. Hết thảy 91 kiện vật phẩm, đại biểu cho ta có thể lựa chọn là 91 đạo cơ duyên. Ngô Uyên thầm nghĩ, chỉ là trong những vật phẩm này cùng chúa tế cấp cơ duyên có liên quan, rất có thể chỉ có 2-3 kiện, thậm chí một kiện. Như xác suất rất lớn, tùy ý tuyển liền có hy vọng chọn chúng. Như vậy, xông giai đoạn thứ 6 ý nghĩa ở đâu? Đây là Ngô Uyên đoán chừng. Tựa như xông qua giai đoạn thứ 3, trên lý luận liền có hy vọng cướp đoạt truyền thuyết cấp cơ duyên, trên thực tế đâu? Có bao nhiêu người có thể làm đến? Ta nên tuyển vật phẩm gì đâu? Ngô Uyên nhíu mày, hắn luyện khí bản tôn không cách nào hỏi thăm sư tôn ý kiến, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân phán đoán. Suy nghĩ hồi lâu, phân biệt không ra khác biệt quá lớn, như mù quáng chọn lựa, thất bại xác suất phi thường lớn. Ngô Uyên thầm nghĩ, không bằng lấy tâm linh, lấy thần niệm tới chọn đi. Lựa chọn phù hợp tự thân. Phù hợp tự thân, bình thường không có sai. Ông Ngô Uyên đứng tại chỗ, vô hình thần niệm phóng thích, tản ra, bao phủ từng kiện đại biểu đại cơ duyên trên bảo vật. Thần niệm không dám đụng vào bảo vật, chỉ dám xa xa quan sát, vẹn vẹn cẩn thận cảm ngộ, mỗi kiện vật phẩm khí tức mặc dù đều như thế cường thịnh, nhưng cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Hồi lâu, tựa hồ gần đây 100 cái bảo vật bên trong, thích hợp ta bảo vật, có thể dẫn động thần phách của ta ẩn ẩn cộng minh bảo vật, hết thể có 4 kiện. Nô Huyên có cảm giác biết. Kiện thứ nhất là một đoạn xương cốt, rất giàu có dấu vết tháng năm. Kiện thứ hai là một thanh màu vàng đất chiến đao. Kiện thứ ba là một gần như chết héo mầm cây, lá cây ố vàng, không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành. Kiện thứ tư là một cái óng ánh không gì sánh được lăng trụ tam giác thể, vẹn vẹn từ bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì huyền cơ. Toàn lực cảm giác dưới, cái này 4 kiện vật phẩm đều có thể đối với Ngô Huyên sinh ra một tia lực hút vô hình. Thích hợp mới là tốt nhất. Mặc dù còn không biết những bảo vật này cấp độ, nhưng ít ra đều là truyền thuyết cấp. Ngô Huyên dậm chân lưu tình, đi ở trong hư không, cấp tốc đi tới kiện vật phẩm thứ nhất trước, một đoạn xương cốt. Xương cốt tuy là màu trắng, lại ẩn ẩn lóe ra một tia huyết quang, liền phảng phất vật sống muốn khôi phục, rất có một kiện quỷ dị khí tức cấm lãnh. Xương cốt này, Ngô Huyên cẩn thận chú ý đoạn xương cốt này. Càng quan sát, hắn từ trong xương cốt cảm nhận được không giống với khí tức ảo diệu, ẩn ẩn có một cô mênh mông sinh mệnh nguyên tuyển, như muốn bạo phát đi ra. Thậm chí, khi Ngô Huyên hoàn toàn đắm chìm trong đó, đều không tự chủ muốn đưa tay đi đụng vào trước mắt cái này một đoạn xương cốt. Tại sắp đụng vào một cái trước mắt, đột nhiên, oeng. Ngô Huyên thượng đan điền cung bên trong, nguyên bản yên lặng hắc tháp, đột nhiên điên cuồng rung động, theo sát lấy liền bộc phát ra vô tận màu đỏ như máu hào quang. Hào quang cuồn cuộn, phản phất là một loại cảnh báo, càng như một loại phòng ngự, hoàn toàn bao phủ Ngô Huyên thượng đan điền cung, đem Ngô Huyên thần phách thủ hộ ở trung ương. Theo hứa hẹn, đạt tới 10.000 nguyệt phiếu gấp bội, ngoài định mức thêm canh 5, tăng thêm bản thân canh 1, hết thể chính là 6 chương. Lần sau ngoài định mức thêm canh 5, chính là 20.000 nguyệt phiếu thời điểm nha. Câu nguyệt phiếu. Chương 466, trong vết nứt thời không màu đen. Vô tận màu đỏ như máu hào quang bao phủ xuống, Ngô Huyên thần phách bản nguyên đặt trong hào quang. Nguyên bản ý thức đã hoàn toàn bị cái kia một đoạn xương cốt màu trắng hấp dẫn Ngô Huyên, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Cái này, hắc tháp thế nào? Ngô Huyên hoàn toàn sợ ngây người. Hắn ý thức đến hắc tháp đặc thù biến hóa. Không giống với trùng ma trước khi chết phản công một lần kia là hắc tháp đỉnh chóp cột đá điên cuồng hấp thu xương mù màu máu, tiến hành một lần thần phách phòng ngự. Nhưng lần này, vẫn quanh tại hắc tháp quần quần huyết vụ không có một tia dị động, cột đá cũng không có biến hóa, phản phất cái gì chưa bao giờ phát sinh. Thuần túy là tại Ngô Huyên sắp chạm đến xương cốt màu trắng lúc, hắc tháp tựa hồ cảm ứng được cái gì, tự chủ làm ra phản ứng. Phản phất như là một loại ứng kích bảo hộ. Mà lại, những hào quang này, Ngô Huyên cẩn thận cảm giác dưới, chỉ cảm thấy lan ra mở vô tận hào quang ẩn chứa uy năng đáng sợ. Cũng không phải là huyết vụ sở sinh thành loại kia hào quang có thể so sánh. Càng phản phất là hắc tháp ẩn chứa một loại ý chí, một loại uy năng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Rời xa, từng luồng vô hình ba động từ hắc tháp bên trong truyền lại hướng Ngô Huyên. Tin tức đơn giản, ý tứ lại không tầm thường. Nguy hiểm. Cái này xương cốt màu trắng không phải cơ duyên sao? Tại sao có thể có nguy hiểm? Là hắc tháp cho ta cảnh cáo sao? Ngô Huyên kinh ngạc. Trong lòng của hắn hiện lên một tia không hiểu. Nhưng là, khi Ngô Huyên ánh mắt lại lần nữa rơi vào xa xa trên xương cốt, lại vì một trong kinh. Chỗ nào hay là xương cốt màu trắng? Rõ ràng là một cây toàn thân màu đỏ tươi rớt rát đại cốt bên trên màu đỏ tươi huyết dục, phảng phất tùy thời muốn nhỏ giọt xuống, càng giống như nhiễm lấy vô tận tội nghiệt. Vẹn vẹn ánh mắt rơi vào trên xương cốt, liền để Ngô Huyên cảm thấy thần phách từng đợt run rẩy. Nguồn gốc từ thần phách chỗ sâu run rẩy, sợ hãi. Liền phảng phất, cái kia huyết sắc xương cốt liền đại biểu nguyên sơ tội nghiệt, đại biểu vô tận thâm nguyên, một khi tiếp xúc, chỉ sợ cũng muốn đem Ngô Huyên triệt để thôn phệ. Ngay cả cặn cũng không còn. Hiện tại, là có hắc tháp bảo hộ ta, có vô tận huyết hà bảo phủ, ta đều là loại cảm giác này, thần phách đều phảng phất muốn ngạt thở. Ngô Huyên run sợ, căn này huyết sắc xương cốt, so năm đó muốn giết ta vị kia hỏa cao thiên tiên, khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Huyết sắc xương cốt, vẹn vẹn toát ra một tia khí tức, liền để Ngô Huyên không tự chủ được sinh ra từng đợt cảm giác tuyệt vọng. Tuyệt đối là Ngô Huyên từ trước tới nay gặp phải kinh khủng nhất đồ vật. Thứ này, đến cùng là cái gì? Đây chính là huyết luyện thời không cơ duyên. Ngô Huyên trong lòng trận trận phát lạnh. Trước mắt căn này huyết sắc xương cốt, quá mức quỷ dị. Nếu vừa rồi không có hắc tháp bảo hộ cùng tỉnh táo, chính mình đụng vào đi lên, nhiễm cái kia màu đỏ tươi đại cốt, sẽ có hậu quả gì? Ngô Huyên không cách nào tưởng tượng. Rời xa, Ngô Huyên trong nháy mắt làm ra quyết định, không tự chủ lui về phía sau đi qua, thậm chí nhắm mắt lại không còn dám nhìn huyết sắc xương cốt. Đúng lúc này, tựa hồ là phát giác được Ngô Huyên rời xa. Oeng, chỉ gặp cái kia nguyên bản yên lặng âm lãnh huyết sắc xương cốt, bỗng nhiên lan ra vô tận huyết quang màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh, huyết tinh, đáng sợ ý chí, từ cái kia một đoạn trên xương cốt đột nhiên bạo phát ra. Cỗ ý chí này, trực tiếp xâm nhập tiến nhập Ngô Huyên thượng đan điền cung bên trong. Ừm. Ngô Huyên trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi, theo sát lấy cả người liền hoàn toàn mất đi ý thức. Ý chí của song phương ý thức chênh lệch quá xa. Soạt. Nguyên bản bao phủ Ngô Huyên hào quang màu máu phảng phất cũng bị chọc giận, uy năng càng đáng sợ, thậm chí, thượng đan điền cung chưa từng có di động qua hắc tháp cũng đột nhiên động, tháp lâu dưới đáy đại môn mở ra. Lại trong nháy mắt đem Ngô Huyên thần phách bản nguyên hút vào. Đông đông đông, một phe là màu đỏ tươi kinh khủng huyết sắc ý chí, một phe là rộng lớn thật lớn hào quang màu máu, cùng là huyết sắc, lại có bản chất khác nhau. Tại trong chớp nhoáng này, triển khai vô thanh vô tức va chạm, loại va chạm này cũng không phải là phương diện vật chất, mà là cao hơn vĩ độ, tinh thần ý chí, vô hình vô tướng, khó ảnh hưởng phương diện vật chất, lại đáng sợ hơn, trực tiếp. Ông huyết sắc xương cốt cùng hắc tháp giao phong va chạm, trong chớp mắt lan ra phạm vi liền đã tuôn ra Ngô Huyên thượng đan điện cung. Song phương cái kia hùng vĩ ý thức uy áp va chạm, khiến cho vùng hư không này mặt khác từng kiện bảo vật đều ẩn ẩn tại rung động, gào thét. Liên phản phất. Vô luận là hắc tháp hay là màu đỏ tươi xương cốt ẩn chứa ý chí uy áp, đều là xa xa siêu việt những này cái gọi là truyền thuyết cấp cơ duyên vật phẩm lịch thiên tồn tại. Âm ẩm vô hình ý chí giao phong, trong lúc mơ hồ, khiến cho toàn bộ hư không đều phảng phất tại run rẩy. Giết, huyết luyện, luyện thiên, luyện địa, luyện mình. Màu đỏ tươi trong xương cốt lộ ra một cố điên cuồng đáng sợ ý chí, đột nhiên lại lần nữa bộc phát. Càng đáng sợ, hồn có xương, ý có nguyên. Âm ầm đối mặt điên cuồng bộc phát màu đỏ tươi huyết cốt, hắc tháp hình thành hào quang màu máu liên tục bại lui, không ngừng kiềm chế. Rõ ràng không địch lại. Trong chớp mắt, màu đỏ tươi kinh khủng huyết hồng ý chí, liền hoàn toàn xâm nhập Ngô Nguyên thượng đan điền cùng, khiến cho Ngô Nguyên phương này thần bí thần phách chỗ ở đều ẩn ẩn bị xâm nhiễm. Thứ phương hư không đều tại trong chớp mắt biến thành màu đỏ tươi. A, đã chìm vào trong giấc ngủ Ngô Nguyên, đột nhiên mở mắt ra, phát ra một đạo tức giận tiếng gào thét. Đôi mắt của hắn tràn đầy màu đỏ tươi, mang theo vô tận ý niệm giết chóc. Liên phản phất, là bị màu đỏ tươi xương cốt ẩn chứa cái kia một cô ý chí cho khống chế. Ông màu đỏ tươi kinh khủng huyết hồng ý chí, tầng tầng đột phá, rốt cục đụng vào xâm nhiễm đến Ngô Nguyên thượng đan điện cung bên trong tòa kia hắc tháp bên trên. Ngay tại đụng vào bên trên hắc tháp một cái chớp mắt, xôn xao. Phương này hoàn toàn phong bế trong hư không, đột nhiên trống rỗng xé rách ra một đạo khe nứt to lớn. Không, cũng không phải đơn thuần vết nứt, mà là một loại đến từ tầng thứ cao hơn mênh mông thời không giáng lâm, nghiền ép màu đỏ tươi xương cốt chỗ một phương này thời không. Vết nứt nhìn như chỉ có mấy trăm dặm, kỳ thực tầng tầng thời không trùng điệp, dọc theo không biết bao nhiêu ức dặm. Mà tại vết rách thời không cuối cùng, nơi đó, trong hắc ám vô tận, ẩn ẩn đứng vững vàng một tòa nguy nga vô tận ngang qua thời không kiến trúc, nó tựa hồ là màu đen. Oanh. Lúc đó không biết nước hiện lộ, một cỗ rộng lớn mênh mông khí tức ý chí, đã trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến, liền phảng phất thương thiên hiện lộ chỗ giáng lâm dưới ý chí. Giang giác. Âm ầm trong nháy mắt, nguyên bản cường thế đáng sợ màu đỏ tươi huyết sắc ý chí, đối mặt cỗ này rộng lớn ý chí, trong nháy mắt liền hỏng mất, không ngừng tán loạn. Nguyên bản đang dãy rủa gầm thét, trong đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi Ngô Nguyên, không khỏi cúi đầu, cả người lại lần nữa hôn mê đi. Giang giác. Khi cái này một cỗ hùng vị ý chí nghiền ép mà đến, ngay cả màu đỏ tươi ý chí đầu nguồn một cây kia màu đỏ tươi trên xương cốt, đều cấp tốc xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Cái này một cây màu đỏ tươi xương cốt không ngừng rung động, phảng phất là tại gào thét, cầu xin tha thứ. Oanh. Nhưng nguồn gốc từ vết nứt thời không bến bỏ hùng vị ý chí uy áp, vẫn không có đình chỉ. Vẫn như cũ tầng tầng áp bách mà tới. Kết kết đối mặt cái này đáng sợ ý chí giao phong cùng áp bách, màu đỏ tươi xương cốt tầng ngoài xuất hiện càng nhiều vết rách, liền phảng phất sắp triệt để nổ tung. Muốn đem nó triệt để đập nát. Nó rung động, gào thét lây. Đương nhiên siêu, siêu. Nguyên bản ở trong hư không nổi lo lửng, tại hai cố đáng sợ ý chí giao phong bên dưới run lấy bấy từng kiện cái gọi là truyền thuyết cấp cơ duyên vật phẩm bên trong, trong đó hai kiện vật phẩm tựa hồ bị lực lượng vô hình khống chế, nhẹ nhàng bay động. Một kiện là cây kia gần như chết héo, lá cây đê vàng mầm cây. Một kiện khác thì là tòa kia vòng ánh sáng long lanh, mỹ lệ không gì sánh được lăng trụ tam giác thể, toàn thân lộ ra nhàn nhạt màu bạc. Trong nháy mắt, hai kiện vật phẩm liền trực tiếp bay về phía Ngô Nguyên. Chương 467. Theo sát lấy, bọn chúng đồng thời chui vào Ngô Nguyên thể nội, biến mất vô tung vô ảnh. Cho đến lúc này, ông vô thanh vô tức, cái kia một cấu nguồn gốc từ vết nứt thời không cuối hùng vị ý chí uy áp vừa rồi đình chỉ kiềm chế, chật đạo này đột nhiên xuất hiện vết nứt thời không mới bắt đầu cấp tốc càng khôi phục. Một phương này đặc thù hư không rốt cục khôi phục bình tĩnh, chứ ít đi hai kiện cái gọi là truyền thuyết cấp cơ duyên vật phẩm, còn có vẫn như cũ hôn mê ngủ say Ngô Nguyên, cùng một cây kia mặt ngoài đã có vô số vết rách màu đỏ tươi xương cốt. Phương này thời không bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, liền phảng phất từ đầu tới đuôi cái gì cũng không có xảy ra. Tổ, nó không có tịch diệt, bắt đầu còn chưa có chết, còn tại, từng luồng đức quang ý thức lưu chuyển tại màu đỏ tươi xương cốt mặt ngoài. Những ý thức này bên trong có chân kinh, càng ẩn chứa vô tận sợ hãi. Huyết luyện thời không bên trong, rốt cục lắng lại sao? Đang đứng tại kim loại đen trên không, nữ tử mặc bạch bào, áo bào che mặt dưới trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác toàn bộ huyết luyện thời không vừa mới đều phảng phất muốn bị thứ gì vỡ ra tới? Nữ tử mặc bạch bào trong lòng trận trận sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt cảm giác nàng cả đời khó quên. Vừa mới chúa tể khí tức rõ ràng thức tỉnh, tựa hồ ngay tại khảo sát cái này Ngô Nguyên. Nữ tử mặc bạch bào thất kinh, dựa theo nhất ngay từ đầu rung động, Ngô Nguyên hẳn là có thể đạt được chúa tể cấp cơ duyên. Đạt được cơ duyên, cũng phải nhìn cơ duyên phải chăng phù hợp bản thân. Một khi đạt được chúa tể cấp cơ duyên, tương lai đợi Ngô Nguyên lớn mạnh, lấy làm nguyên hồn, tăng thêm quá khứ nguyên hồn, chúa tể khôi phục cơ hội lại sẽ lớn hơn một phần. Vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nữ tử mặc bạch bào trong đôi mắt có một tia sợ hãi, vừa rồi đến cùng là cái gì nghịch thiên tồn tại giáng lâm? Tại sao ta cảm giác chúa tể khí tức biến thành càng yếu ớt, kém xa trước đó? Làm huyết luyện thời không ngày thường trưởng không giả, nữ tử mặc bạch bào rõ ràng toàn bộ huyết luyện thời không tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Như chúa tể triệt để thực diện, như vậy toàn bộ huyết luyện thời không cũng sẽ không còn tồn tại, nàng cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên, nữ tử mặc bạch bào trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, bởi vì nàng nhận được đến từ chúa tể ý chí đưa tin. Tin tức rất đơn giản, liền bốn chữ: đưa tiễn Ngô Nguyên, đưa tiễn Ngô Nguyên. Nữ tử mặc bạch bào con ngươi hơi co lại, mặc dù vẹn vẹn bốn chữ, có thể bao hàm ý nghĩa lại là nhiều cấp độ. Không chỉ đưa cách huyết luyện thời không đơn giản như vậy, cái này Ngô Nguyên, chẳng lẽ ngay cả chúa tể vậy? Nữ tử mặc bạch bào trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nghĩ đến mỗi loại khả năng, càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng biết rõ vô tận thời không trường hà sự mênh mông, trong tuế nguyệt vô tận, thời không trường hà bên trong có quá nhiều không biết sợ hãi cùng khó lường. Vĩ nạn chí cao như chúa tể, quang huy từng truyền bá rất nhiều đại giới, khiến cho vô số sinh linh truyền tụng tên thật. Nhưng là gặp phải trận kia to lớn kiếp nạn về sau, ước vạn năm tuế nguyệt đến, vẫn tại từng bước một đi hướng cuối cùng tịch diệt. Vô tận sinh linh hồn linh cung cấp nuôi dưỡng, cũng vẹn vẹn chỉ hoãn quá trình này. Nô Huyên đến bây giờ còn không có đi ra. Chúa tể truyền đến dạng này tin tức, chỉ sợ là có nguyên nhân. Chúa tể chi địa, ta không cách nào tiến vào. Trước đem mặt khác người tu hành, đều theo thứ tự đưa tiễn. Nữ tử mặc bạch bảo thầm nghĩ. Nàng tâm niệm vừa động, đã ngưng tụ ra từng đạo hóa thân, cùng chân thân không hai, xuất hiện tại huyết luyện thời không khu vực khác nhau. Bắt đầu đem từng vị tuyển định cơ duyên thiên tài đưa tiễn. Thanh lang đại giới, từng tầng thời không trùng điệp, mênh mông vô tận, có mấy ngàn vạn tiên châu vị diện, càng sinh ra, mở ra thời không này đến thời không khác thế giới. Còn có vô số tiểu thế giới, đều tại cái này mênh mông đại giới bên trong không ngừng sinh, diệt. Cái gọi là đại giới, chính là đại biểu vô tận thế giới chỉ ngụ ý. Không ai có thể chân chính thống kê toàn bộ thanh lăng đại giới hết thảy có bao nhiêu thế giới. Thái Nguyên thần đỉnh, làm danh chấn vô tận thời không trường hà đỉnh cấp thế lực lớn, dưới trướng từng cái chỉ nhánh cắm rễ ở từng cái đại giới bên trong, mở ra từng cái thế lực phụ thuộc, cộng đồng chống đỡ lấy thần đỉnh vinh quang. Thanh lăng đại giới chính là do Hàng Dương tiên giới, Huyết Luyện Ma cung tạo thành Thái Nguyên thần đỉnh ở đây hạch tâm lực lượng. Nhưng là, đại giới mênh mông, rất nhiều thế lực chỉnh chiến không ngớt. Vô luận Hàng Dương tiên giới hay là Huyết Luyện Ma cung, đều chỉ là đại giới đông đảo trong thế lực một chỉ. Có trong giới quật khởi thế lực cường đại, độc bá nhất phương, nhưng cùng Thái Nguyên thần đỉnh tương tự, vô tận thời không trường hà bên trong mặt khác đỉnh tiêm thế lực lớn cũng có thể tiến đến. Thì như tiên đỉnh, lại tỷ như Vu, làm từ nhất nguyên sơ thời đại liền lưu truyền xuống danh tự. Vu có rất nhiều ngụ ý, nó đã đại biểu một loại tinh thần, một loại tu hành lưu phái, thay thế biểu một cái uy chấn mênh mông thời không trường hà thế lực to lớn. Thương Phong Vu giới chính là Vu chi nhất mạch tại Thanh Lăng đại giới truyền thừa xuống đỉnh tiêm thế lực lớn. Luận trình thể uy thế, Thương Phong Vu giới cũng không so Hàng Dương tiên giới yếu hơn quá nhiều. Thương Phong Vu giới trọng yếu nhất khu vực chính là một phương không gì sánh được rộng lớn, do một phương tiên châu diễn biến mà đến thế giới khổng lồ, nội bộ sơn hà mênh mông. Phương này thế giới khổng lồ, sinh hoạt vô số khí tức mênh mông, phục sức thu kịch thân ảnh khôi ngô, trong bọn họ có thật nhiều là thân cao trăm trượng, ngàn trượng cự nhân. Ở trong Hàng Dương tiên giới luyện khí sĩ chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số, luyện thể sĩ là số ít. Nhưng ở cái này Thương Phong Vu giới hạch tâm chỉ địa, làm vu tu một chỗ thánh địa tu hành, luyện thể sĩ mới là chủ lưu. Chiếm cứ hơn phân nửa người tu hành, có thể nói rõ người. Toàn bộ thế giới, luận diện tích so một phương tiên châu phải lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Thế giới trung ương có một tòa thành lớn, đồng dạng phồn hoa không gì sánh được. Vô số vu tu sinh hoạt trong đó, thậm chí có từng tòa lơ lửng cung điện, có thể tại Thương Phong thành mở cung điện, những cung điện này chủ nhân, chí ít đều là thiên tiên, thiên vu đẳng cấp tồn tại. Thành lớn phía trên, còn có liên miên chập trùng dãy cung điện. Đại lượng chiến sĩ tuần thú, mỗi vị chiến sĩ khí tức đều vô cùng cường đại, đại biểu cho toàn bộ Thương Phong vu giới uy nghiêm. Trong đó một tòa cung điện nguy nga bên trong, "Vũ quân, ngài kêu gọi ta." Một vị người mặc chiến khải màu đen đại hán khôi ngô cung kính hành lễ, tại đại điện cuối cùng có một tôn rộng lớn vương tọa. Trên vương tọa đang có lấy một thân mặc da thú nam tử trung niên. Hắn trần trụi nửa người, trên mặt có mặt sẹo, khí tức lộ ra không gì sánh được bá đạo, nhất khiến lòng run sợ, là thú y nam tử cái kia một đôi con mắt màu vàng nóng. Hậu khúc. Thú y thanh âm nam tử ầm ầm, ẩn chứa một tia bá đạo, "Ta từng nhớ kỹ, ngươi giới trướng từng xuất hiện một vị có chút không tệ thượng vu, tên là Hậu Phong đi." Chiến khải màu đen đại hán khôi ngô sửng sốt một chút. "Hậu Phong? Thượng vu?" Hắn làm thống ngự một phương vu thần quốc gia siêu cấp tồn tại. Luận thực lực danh hiệu, phóng nhãn toàn bộ đại giới đều uy danh hiển hách, bị đông đảo cường đại vu tu, thiên vu, thiên tiên bọn họ tôn xưng là tinh quân. Dưới trướng tỉnh chủ đông đảo, thiên tiên như mây, nơi nào sẽ đi cố ý đi chú ý một cái thượng vu? Bất quá, làm tinh quân, chiến khải màu đen đại hán khôi ngô trí nhớ cỡ nào tốt. Dù cho ước vạn năm trước sự tình, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Thoáng hồi ức, hắn liền nghĩ tới không tính quá xa xưa trước một đoạn ký ức, cái kia chỉ là một phần chiến tử danh sách. Vu quân, thuộc hạ là nhớ kỹ từng có dạng này một vị thượng vu, thực lực bất phàm, chính là lục kiếp thượng vu. Hậu khúc tỉnh quân cung kính nói, hắn từng mở qua một cái tiểu bộ lạc, thành lập chính mình thị tộc. Bất quá, hơn 10 vạn năm trước, ta vu giới cùng tiên đình bộ phát trận đại chiến kia, quét sạch rất nhiều thế giới, hậu phong bộ lạc đồng dạng lôi cuốn trong đó, cuối cùng chỗ toàn bộ tiên châu bị hủy diệt, hậu phong bộ lạc hủy diệt. Ngay cả hậu phong bản nhân, đồng dạng tại đi theo đại quân cùng tiên đình trong chiến chiến, vẫn lạc. Hậu khúc tỉnh quân trầm giọng nói, hắn giảng thuật 10 vạn năm trước đại chiến lúc, trong đôi mắt ẩn ẩn có một tia nghĩ mà sợ, trận đại chiến kia, dù cho đối với hắn tầng thứ này siêu cấp cường giả tới nói, đều có thể xưng một trận đại kiếp. Chương 468. Trận kia trong kiếp nạn, không chỉ bao nhiêu vũ tu, tiên binh thần tướng vẫn lạc, thậm chí đều lan đến gần đại giới mặt khác mấy đại siêu cấp thế lực. Thật sự là Thương Phong vu giới cùng tiên đỉnh chém giết quá mức điên cuồng. Ừm, vậy liền hết thảy không sai. Ngồi tại trên vương tọa thú y nam tử thản nhiên nói, ta chỗ này có một việc, muốn an bài ngươi đi làm. Vu quân cứ việc phân phó. Hậu khúc tinh quân cung kính nói. Huyết luyện ma cung bên trong, vừa mới ra đời một vị thiên phú có chút không tệ tiểu gia hỏa, tên là Ngô Huyên, bây giờ hay là linh thân cảnh cửu trọng. Thú y nam tử nói khẽ, hắn chính là vu sĩ, nhị đẳng căn cơ. Hắn chính là thu hoạch hậu phong bộ lạc một phần nhỏ nhất truyền thừa, vừa rồi có thời. Hậu khúc tinh quân lắng nghe, nhưng trong lòng đang nghi ngờ. Linh thân cảnh cửu trọng, quá yếu ớt, đối bọn hắn tới nói, một vị luyện thể sĩ dù cho bước vào thánh vực cảnh, đều mới có thể miễn cưỡng tính đạp vào đường tu tiên. Huống hồ, còn xa tại huyết luyện ma cung, đó là một phương cùng bọn hắn không hợp nhau lắm thế lực to lớn. Hắn, ngay tại tham gia huyết luyện ma cung tổ chức kim đan huyết luyện chỉ chiên, lại đoạt đi kim đan huyết luyện vương giả xưng hào. Thú y nam tử thản nhiên nói, này cũng không có gì. Hậu Khúc Tỉnh Quân không khỏi gật đầu. Kim Đan Huyết Luyện Vương giả xưng hảo. Đối với tinh quân một đăng cấp siêu cấp tồn tại mà nói, liền xem như Tử Phủ Huyết Luyện Vương giả, cũng chỉ là một tiểu gia hỏa. Thiên tài, chỉ là thiên tài, mà là cường giả. Thiên tài đi nữa tuyệt thế, muốn trở thành tỉnh chủ, tỉnh quân, cũng muốn kinh lịch trùng điệp kiếp nạn. Bất quá, Nô Uyên vừa mới ở trong huyết luyện thời không, cướp đoạt một phần truyền thuyết cấp cơ duyên. Truyền thuyết cấp cơ duyên. Hậu Khúc Tỉnh Quân cảm thấy kinh ngạc. Hắn tuy là vũ tu, có thể ước vạn năm tuế nguyệt, cùng đại giới thế lực khắp nơi liên hệ, cũng từng nghe nói huyết luyện thời không thần kỳ. Những cái kia hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cơ duyên căn bản không có gì, ngay cả thiên tiên cũng sẽ không để ý. Nhưng là, từ cái gọi là chân huyền cấp cơ duyên bắt đầu, lại khác biệt, đủ để khiến rất nhiều thượng tiên thậm chí thiên tiên trông mà thèm. Về phần truyền thuyết cấp cơ duyên, càng là hiếm thấy cùng đặc thù. Ta đã quyết định thu hắn làm đệ tử, cho nên, ngươi thay ta đi một chuyến, tiến về Hàng Dương tiên giới một chuyến. Thu Y nam tử thản nhiên nói, hắn còn nhỏ yếu, chuyện này đừng rêu rao. Thu đồ đệ. Hậu Khúc Tinh Quân kinh ngạc. Vũ Quân chính là tọa trấn Thương Phong Vũ giới vô tận tuế nguyệt siêu cấp tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ đại giới, Vũ Quân đều là đứng tại đỉnh phong nhất. Có lẽ, Hàng Dương tiên giới, Huyết Luyện Ma cung các loại đại giới những thế lực lớn khác lãnh tụ, có thể cùng Vũ Quân so sánh, nhưng nhiều nhất tính cùng một cấp độ. Bực này tồn tại vĩ đại thu đồ đệ, tuyệt đối là một việc đại sự, sẽ chấn động toàn bộ Thương Phong Vũ giới, thậm chí để thế lực khác ghé mắt. Chỉ là đệ tử ký danh thôi." Thú Y nam tử đạm mạc nói. "Đệ tử ký danh?" Hậu Khúc Tỉnh Quân trong lòng thầm đủ. Bây giờ mới linh thân cảnh, tự nhiên sẽ chỉ là đệ tử ký danh, nhưng theo thực lực không ngừng tăng lên, một khi tương lai độ kiếp trở thành thiên vu, tự nhiên mà vậy liền thành đệ tử thân truyền. Huống hồ, cùng thiên tiên cấp số lúc thu đệ tử ký danh khác biệt, loại kia đệ tử ký danh, đại biểu vu quân căn bản không thèm để ý. Có thể chưa độ tiên kiếp vu quân đệ tử ký danh, dù cho thực lực yếu, có thể làm sao biết vu quân trong lòng nghĩ như thế nào? Cho nên, bình thường tinh quân đều là không muốn đắc tội. Coi như đạt được truyền thuyết cấp cơ duyên, nhưng cũng chỉ là cơ duyên, có thể đi tới một bước nào cũng khó nói, cái này Nô Uyên, có gì cao minh chỗ? Có thể để vu quân thu đồ đệ. Hậu Khúc Tinh Quân trong đầu toát ra rất nhiều suy nghĩ. Hắn làm tinh quân, tầm mắt cũng là cực cao, biết được rất nhiều bí ẩn. Vũ Quân. Hậu Khúc Tinh Quân nhịn không được nói, Nô Uyên đạt được huyết luyện thời không đại cơ duyên, chỉ sợ cũng cực thụ huyết luyện ma cùng coi trọng, thuộc hạ tiến về Hàng Dương tiên giới, chẳng lẽ muốn trực tiếp cướp người? Tuy nói cướp người liền cướp người, Hậu Khúc Tinh Quân cũng không sợ, nhưng hắn lo lắng phá hư hai thế lực lớn quan hệ. Thương Phong Vũ giới cùng Tiên Đỉnh chinh chiến không ngừng, giống Hàng Dương tiên giới, Huyết Luyện Ma cung đều là bảo trì trung lập. Song phương đều không muốn kéo những thế lực lớn khác vào nước. Đương nhiên sẽ không cho ngươi đi đoạn. Thú Y nam tử cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ngươi trực tiếp đi Bạch Thương Tiên Quốc cấp dưới Xích Nguyệt Tiên Châu là đủ. Ta đã cùng Ma Quân trao đổi qua, không có ai trở ngại. Thú Y nam tử nói. Vâng, thuộc hạ cái này đi. Hậu Khúc Tỉnh Quân gật đầu, trong lòng không còn lo lắng, cấp tốc rời đi Thương Phong thành. Theo sát lây xé rách thời không, chạy tới Xích Nguyệt Tiên Châu. Thần điện nội bộ. Lần này, Nô Uyên rõ ràng đạt được đại cơ duyên. Huyết Luyện Ma cung lại chủ động đem người đưa tới, ra sao thâm ý? Thú Y nam tử cảm giác Hậu Khúc Tỉnh Quân rời đi, lại suy tư. Bất quá, đến từ Vu Đình chỉ dẫn, Nô Uyên bản thân không có vấn đề, cái này không có sai. Chỉ hy vọng, cái này Nô Uyên đừng để ta thất vọng. Thú Y nam tử đứng người lên. Hắn thu đồ đệ là có nguyên nhân cùng mục đích, mà không phải Nô Uyên thiên phú. Đừng nói hắn không biết Nô Uyên có được tinh thần thần thể, coi như biết thì như thế nào. Tọa trấn Thương Phong Vu giới vô tận tuế nguyệt, hắn gặp quá nhiều tuyệt thế thiên tài. Lôi Vũ thần điện. Hắn trong con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia sắc ý, càng có một tia lo âu. Lôi Vũ Thần Điện chính là Tiên Đình tại đại giới lệ thuộc trực tiếp thế lực. Vu Chi nhất mạch cùng Tiên Đình chiến tranh tiếp tục mà dài dằng dặc, hai thế lực lớn chinh chiến vô tận tuế nguyệt, riêng phần mình thế lực phụ thuộc, càng tại vô tận thời không trường hà bên trong từng tòa đại giới khai chiến. Song phương thương vong to lớn. Có đại giới bên trong, Vu Chi nhất mạch chiếm thượng phong, mà có đại giới bên trong, Tiên Đình nhất mạch chiếm cứ lấy thượng phong. Không hề nghi ngờ, tại Thanh Lang đại giới bên trong, Lôi Vũ Thần Điện là toàn diện áp chế Thương Phong Vu giới. Nguyên nhân chính là đây. Đối với Thương Phong Vu giới tới nói, có thể nhiều sinh ra một vị siêu cấp cường giả, đều là tốt. Xích Nguyệt Tiên Châu, Long Tỉnh Tiên Tông bên trong, Nô Uyên phủ đệ thế giới, trong tinh thất, ta luyện thể bản tôn, chuyện gì xảy ra? Nô Uyên luyện khí bản tôn ngồi xếp bằng, trong lòng có một tia hoảng sợ. Hai đại bản tôn ý thức duy nhất, nhưng thần phách cũng không tương thông, cho nên luyện khí bản tôn đã không rõ ràng luyện thể bản tôn tình huống, hắn chỉ có thể cảm giác được luyện thể bản tôn vẫn còn sống, chỉ là ý thức chìm vào trong giấc ngủ. Vừa mới ta rõ ràng còn tại lựa chọn cơ duyên, cái kia một đoạn xương cốt tại sao lại đột nhiên biến thành huyết sắc? Ta chỉ cuối cùng nhớ kỹ là hắc tháp bạo phát ra hào quang. Nô Uyên luyện khí bản tôn bên trong hiện lên một tia lo âu. Luyện thể bản tôn trước đây không lâu kinh lịch sự tình, hắn lại nhớ không rõ quá nhiều, đơn giản quỷ dị. Về phần lại sau này sự tình, luyện thể bản tôn đều lâm vào hôn mê, tự nhiên là càng không rõ ràng. Chờ một chút, Nô Uyên thầm nghĩ, tràn ngập lo lắng. Thời gian trôi qua, từng ngày đi qua, luyện thể bản tôn một mực không thể thức tỉnh. Nô Uyên mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, có thể nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn như cũ không có đi tìm sư tôn. Vừa đến, huyết luyện thời không cực kỳ đặc thù, có một số việc căn bản là không có cách nói ra miệng. Thứ hai, coi như nói thì như thế nào? Lấy sư tôn thực lực đại khái suất không giải quyết được, tựa như năm đó không cách nào giải cứu luyện thể bản tôn, huống chi hiện tại luyện thể bản tôn tại phía xa huyết luyện thời không. Chờ đi. Huyết luyện thời không, vô số năm qua, nhưng từ chưa nghe nói xuất hiện qua cái gì sơ hở. Nô Uyên thầm nghĩ. Hắn ép buộc chính mình, tính hạ tâm chờ đợi. Huyết luyện thời không bên trong, từng đám thiên tài đứng đầu đang chọn lựa cơ duyên về sau, lần lượt bị đưa cách đến chính mình sở thuộc huyết luyện ma cung cấp 1 phân bộ, tiếp theo riêng phần mình trở về cấp 2 phân bộ. Xích Nguyệt Ma Cung chỗ phía kia thời không, nguyên huyết thế giới. Đông đảo tiên nhân hội tụ, đều ngửa đầu nhìn qua thanh kia to lớn thời không vòng xoáy, đông đảo tiên nhân bên trong lấy Ô Thiên Thượng Tiên mong đợi nhất. Nô Viên đâu? Đều một ngày. Bạch Lê vẫn lạc, Thủy Hằng không có đạt tới 100.000 huyết ma lệnh yêu cầu, về phần mặt khác may mắn còn sống sót người tham chiến, sống đều về nguyên huyết thế giới. Chỉ còn lại có Nô Viên. Hắn chính là Kim Đan huyết luyện vương giả, theo lý, tiếp nhận cơ duyên bình thường nửa năm đến 1 năm đi, ta nghe nói, mặt khác cấp 2 phân bộ Kim Đan huyết luyện hầu, tuyệt đại đa số đều đã trở về. Nô Viên còn chưa có trở lại. Những tiên nhân này đều cảm thấy nghỉ hoặc. Đệ tới kinh nghiệm, Nô Uyên đã sớm nên trở về tới. Bọn hắn đều đang chờ mong cho Nô Uyên tổ chức một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Dù sao, Kim Đan huyết luyện vương giả vốn là rất khó được, huống hồ là thẳng thụ vương giả. Phóng nhan Xích Nguyệt Ma cung gần trên triệu năm lịch sử, cũng không từng xuất hiện dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thượng tiên đồng dạng cũng liền sống mấy chục vạn năm thôi. Chỉ là, cuối cùng còn chưa tới sau cùng hạn định thời gian. Chương 469. Cho nên, mặc dù nghi hoặc, nhưng Xích Nguyệt Ma cung đông đảo các tiên nhân, giống Ô Thiên thượng tiên các loại, cũng không dám bởi vậy liền đi quấy rầy Ân Hòa tinh chủ. Chỉ là Xích Nguyệt Ma cung đông đảo địa tiên, thượng tiên nhưng không biết, bọn hắn gần như vĩnh hằng thủ lĩnh Ân Hòa tinh chủ, giờ phút này đang đứng ở cực độ chấn kinh cùng không cam lòng bên trong. Nơi này là rời xa Xích Nguyệt Tiên Châu một phương thời không vị diện, một tòa rộng lớn vô tận màu vàng thần cung tứ phương, thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Cái gì? Thinh quân, này làm sao có thể? Ân Hòa tinh chủ thân hình cao lớn, nguyên bản cung kính đứng ở một bên, giờ phút này lại là gấp, hắn liền nói, Nô Uyên, cỡ nào tuyệt thế yêu nghiệt, có thể nào dễ dàng như thế liền đem hắn chắp tay đưa cho Thương Phong vũ giới? Hắn trưởng thành, cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể trở thành thiên tiên thất trọng cường giả, thậm chí có hy vọng cùng Tinh quân ngài sánh vai. Ân Hòa tinh chủ cung kính nói, chỉ cần Tinh quân sớm thu đồ đệ, một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành Tinh quân ngài một sự giúp đỡ lớn. Cho dù chỉ là một cái tên đệ tử, đều rất tốt. Ân Hòa tinh chủ tràn ngập lo lắng, cái kia Trần Đăng vẫn muốn thu hắn làm đồ, đều bị ta ngăn trở xuống tới. Ân Hòa tinh chủ tự nhiên gấp. Tuy nói, trên người Ngô Uyên trả ra đại giới không nhỏ, nhưng đối với hắn Ân Hòa tinh chủ mà nói không tính là gì. Hắn càng để ý là Ngô Uyên tự thân. Nếu là bình thường tuyệt thế thiên tài, Ân Hòa tinh chủ căn bản sẽ không để ý. Vì sao chân chính thọ nguyên vô tận tỉnh chủ, tỉnh quân bọn họ cực ít thu đồ đệ? Chỉ vì không có ý nghĩa. Giống những cái được gọi là cấp 2 huyết luyện hạt giống, thậm chí Bạch Lê loại này sống qua Kim Đan ám tỉnh tầng 10, tầng 11 thiên tài. Dù cho nửa đường không vấn lạc, tu luyện vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, thành tựu cuối cùng thường thường cũng liền phổ thông thượng tiên. Phải biết, cho dù là thượng tiên trông được giống như phổ thông tồn tại, lúc tuổi còn trẻ đều là lóa mắt nhất thời thiên tài. Mà thượng tiên, trừ phi là cường đại đến Đông Dương kiếm tiên như vậy tình trạng. Nếu không, đối với tinh chủ, tinh quân bọn họ ý nghĩa không lớn. Trăm vạn năm một gốc dạng, nhoáng một cái liền qua. Nhưng là, nếu có hy vọng thành thiên tiên, tỉ như cấp một huyết luyện hạt giống bọn họ, đối với mấy cái này vĩnh hằng tồn tại ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên mà vậy lại nhận coi trọng. Giống Xích Nguyệt Ma Cung, vô tận tuế nguyện xuống tới, hết thể mới ra đời mấy vị thiên tiên. Đối với Ân Hòa tinh chủ mà nói, dưới trướng mỗi nhiều một vị thiên tiên, cũng sẽ là cực lớn trợ lực, thời khắc mấu chốt đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Một khi thành tinh chủ, tinh quân, cái kia có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn. Ta minh bạch. Ân Hòa, ta biết ý của ngươi. Ngồi tại thần điện màu vàng nóng cuối nguy nga thân ảnh quan sát phía dưới, thanh âm ầm ầm, nhưng là, đây là tới từ Ma cung tổng bộ mệnh lệnh. Là Ma quân tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Nô Uyên, nhất định phải đưa tiễn. Chúng ta, a cũng không có cách nào phản đối. Nguy nga thân ảnh chậm rãi nói, chuyện này, ngươi không cần lại tranh luận. Ma quân tự mình hạ lệnh. Ân Hòa tỉnh chủ giật mình. Ma quân? Toàn bộ huyết luyện Ma cung, vô cùng to lớn, vượt qua 4 triệu cấp 2 phân bộ, thiên tiên, tỉnh chủ số lượng cỡ nào nhiều? Đơn giản dọa người. Nhưng là Ma quân, lại là tọa trấn huyết luyện Ma cung ức vạn năm vĩnh hằng chỉ tồn tại. Khiến cho huyết luyện ma cung có thể trường tồn tại thanh lang đại giới. Vĩ đại như vậy tồn tại, hắn lại tự mình chú ý đến Nô Uyên. Nô Uyên đã làm gì? Lại làm cho ma quân hạ lệnh. Ân Hòa tinh chủ không thể nào hiểu được. Cần biết, hắn đường đường tinh chủ, thực lực địa vị cỡ nào cao. Nhưng cũng chính là vừa thành tinh chủ lúc, từng tập trung bái kiến qua một lần ma quân. Trở về đi, kiên nhẫn chờ đợi. Thân điện màu vàng nóng cuối nguy nga thân ảnh nói, rất nhanh, vũ giới liền sẽ có tinh quân giáng lâm, đến đây tiếp người, bằng vào ta suy đoán, rất có thể là một vị nào đó vu quân cùng ma quân làm giao dịch, muốn thu đồ đệ. Vu quân thu đồ đệ? Ân Hòa tinh chủ nghe được càng kinh. Đi thôi. Vâng. Ân Hòa tinh chủ không còn dám tranh luận, cung kính hành lễ, nhu thuận thối lui ra khỏi thần điện. Thời gian trôi qua, huyết luyện thời không bên trong, không biết đi qua bao lâu, như là ngủ say trăm năm lâu. Ừm. Nô Uyên luyện thể bản tôn, cuối cùng Vu Hoàng Hoàng Du Du tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy chính mình thần hồn có một loại nổ tung cảm giác. Đau. Trước nay chưa có đau đầu. Ta cái này luyện thể bản tôn, đến cùng xuất hiện chuyện gì? Ta không phải vừa mới ở trong chúa tể điện đường chọn lựa bảo vật sao? Nô Uyên đau đầu muốn nức. Liên phản phất, bị người một cái trọng truy đánh cho bất tỉnh, mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Mà đối với Ngô Uyên tới nói, hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chí ít bước lên con đường tu hành đến nay, liền không còn loại tình huống này. Chợt. Oen. Hai đại bản tôn ý thức quý nhất, Ngô Uyên cấp tốc cảm giác từ bản thân tình huống thân thể, nhưng dò xét một lần, không có bất kỳ dị thường gì. Chỉ là thân phách hơi có chút hề bại. Ta là bị người tập kích sao? Nhưng ta thân ở huyết luyện thời không, vừa mới xông xong chí tôn địa đường, nơi nào sẽ có người tập kích ta? Thiên tiên đều làm không được đi. Ngô Uyên cố gắng lắc đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắc tháp cùng cái kia một đoạn thần bí xương cốt sinh ra va chạm? Lan đến gần ta. Chẳng biết tại sao, hắn đối lại trước sự tình, đã nhớ kỹ không thái thanh. Nô Huyên chỉ có thể rõ ràng nhớ tới, mình bị nữ tử mặc bạch bào dịch chuyển vào cơ duyên chi địa trước phát sinh một số việc, sông chúa tể điện đường quá trình. Rất quỷ dị. Không biết, hắc tháp có hay không bại lộ. Nô Huyên trong lòng đột nhiên hiện lên một tia lo lắng, nhưng ít ra còn chưa có chết. Đồng nhiên. Nô Huyên, ngươi đã tỉnh. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Tiền bối. Nô Huyên khôi phục mấy phần thanh tỉnh, đứng người lên, hướng về nữ tử mặc bạch bào có chút không mình hành lễ. Lúc này, hắn mới có dư lực, dư quang đảo qua bốn phía. Là kim loại đèn quảng trường. Bất quá, đã trở nên không có mùi hay. Ngươi đã ngủ say gần một tháng. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, tất cả kim đan huyết luyện vương giả tại lựa chọn cơ duyên về sau, đều rời đi. Nô Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Luyện thể bản tôn mặc dù hôn mê, cùng luyện khí bản tôn một mực thanh tỉnh, tự nhiên biết thời gian trôi qua. Tiền bối, vấn bối đây là. Nô Huyên nhịn không được nói, trong lòng có một tia tâm thần bất định. Làm sao? Ngươi không có phát giác sao? Nữ tử mặc bạch bào khuôn mặt vẫn như cũ thấy không rõ, nhưng thanh âm mang theo mỉm cười, ngươi rất may mắn, đạt được hai kiện truyền thuyết cấp cơ duyên. Hai kiện? Truyền thuyết cấp cơ duyên? Nô Huyên sững sờ. Chính mình hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi nhưng cẩn thận dò xét tự thân. Nữ tử mặc bạch bào nói. Nô Huyên hiếu kỳ, lập tức dò xét, rất nhanh hắn liền đã nhận ra, ở trong cơ thể mình trong thần cung đang lặng lặng nằm hai kiện vật phẩm. Một gốc kiều diễm ướt át mầm cây nhỏ, chính vô thanh vô tức cắm rễ ở trong thần cung, hấp thu sinh mệnh nguyên lực. Mà Ngô Huyên lại không có chút nào phát giác. Mặt khác, khối kia toàn thân màu bạc nhạt mị su bị kỳ trụ tinh thể, thì nhẹ nhàng trôi nổi tại nguyên lực vòng xoáy phía trên. Theo nguyên lực ba động chập trùng lên xuống, chính là Ngô Huyên trước đó cảm ứng bốn kiện phù hợp tự thân cơ duyên vật phẩm bên trong hai kiện. Chỉ là, Ngô Huyên cảm ứng phía dưới, chỉ cảm thấy hai kiện vật phẩm đều rất thần bí, còn nhìn không ra sâu cạn. Không được đến chúa tể cấp cơ duyên. Bất quá, có thể được đến hai kiện truyền thuyết cấp cơ duyên bảo vật, cũng xem là tốt. Ngô Huyên nội tâm rất bình tĩnh. Hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là, Ngô Huyên suy nghĩ cẩn thận liền minh bạch. Chính mình một cái linh thân cảnh tiểu gia hỏa, có thể có cái gì đáng giá huyết luyện thời không rình mò. Đối phương muốn giết mình, dễ như trở bàn tay. Ngô Huyên, ngươi đã thanh tỉnh, ta liền đưa ngươi rời đi, về Xích Nguyệt Tiên Châu. Nữ tử mặc bạch bào trong thanh âm mang theo mỉm cười. Ngô Huyên trong lòng hiện lên nghi hoặc, đối phương liền không giải thích, chính mình tại sao lại hôn mê sao? Còn có hắc tháp, đối phương liền không một tia phát giác sao? Bất quá, Ngô Huyên thấp thỏm trong lòng, nữ tử mặc bạch bào không giải thích, Ngô Huyên cũng không muốn lại nhiều truy vấn. Hỏi nhiều sai nhiều, không bằng sớm đi rời đi. Làm phiên tiền bối. Ngô Huyên gật đầu. Nữ tử mặc bạch bào khẽ gật đầu, vung tay lên, lực lượng vô hình bao phủ Ngô Huyên, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Rốt cục, đem cái này một sát tinh, đưa tiễn. Nữ tử mặc bạch bào lắc lắc đầu nói, trong đôi mắt có một tia e ngại, cũng có nghi hoặc, sau lưng của hắn, đến cùng là cái gì? Ngay cả chúa tể đều không muốn trêu chọc. Trừ giữ gốc hai trường, lại thêm càng 10.000 nguyện phiếu 46, cầu nguyện phiếu. Chương sau kết thúc quyển này. Chương 470, phục vụ quân chi mệnh, là 10.000 nguyện phiếu tăng thêm. Huyết luyện ma cung, nguyên huyết thế giới trung ương, cái kia đạo to lớn vòng xoáy không gian vẫn như cũ, cũng không hoàn toàn đóng lại. Bất quá, nguyên bản hội tụ ở này số lớn địa tiên đều đã tán đi, ngay cả Ô Thiên thượng tiên bọn hắn đều tán đi. Chỉ còn sót lại một chút luyện hư cảnh, thánh vực cảnh hộ pháp, còn phụ mệnh, dừng lại nơi này chờ. Đương nhiên, siêu. Một đạo áo bào trắng thân ảnh trống rông ở giữa trong vòng xoáy cấp tốc rơi xuống, đi tới nguyên huyết thế giới trong hư không. Âm ầm chợt, khổng lồ vòng xoáy không gian bắt đầu tiêu tán. Lô Uyên trở về, lập tức có mắt sắc luyện hư hộ pháp phát giác được vòng xoáy không gian dị thường, đồng thời gặp được Lô Uyên. Nô Uyên, Kim Đan huyết luyện vương giả. Huyết luyện vương giả. Mặt khác từng vị luyện hư thánh vực hộ pháp đều liên tục mở miệng, trong thanh âm đều lộ ra vẻ kích động. Là Ma cung hộ pháp, nếu không đột phá, thọ nguyên bất quá 30.0005. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này Ma cung hộ pháp rất khó gặp lại Xích Nguyệt phân bộ sinh ra mới Kim Đan huyết luyện vương giả. Mà lần này huyết luyện chỉ chiến, Nô Uyên đại sát tứ phương, huyết ma lệnh xếp hạng thứ nhất, càng là lấy như kỳ tích phương thức, thẳng thụ vương giả. Đã sớm danh chấn toàn bộ Ma cung Bạch Thương phân bộ. Những này Ma cung hộ pháp, tự nhiên đều vô cùng kích động, đây là toàn bộ Xích Nguyệt Ma cung kiêu ngạo. Bọn hắn ngày sau đối mặt mặt khác cấp 2 phân bộ hộ pháp, đều có thể trắng trợn nói khoác. Hô, hô, hô. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh cấp tốc xuất hiện, tất cả đều là trong Ma cung một chút địa tiên, thượng tiên, bọn hắn nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên. Nô Uyên trở về. Nô Uyên, lợi hại a. Chúc mừng, Kim Đan huyết luyện vương giả. Ăn mừng, thiệt ăn mừng. Đông đảo Ma cung thượng tiên bay người lên trước, đều lộ ra ý cười, phảng phất không ỷ sánh được rất quen, càng không người cho Ngô Uyên tự cao tự đại. Bọn hắn đều biết rõ, lấy Ngô Uyên hiện tại thiên phú, nhất định nhất phi trùng thiên. Một khi trưởng thành, rất dễ dàng liền trở thành thượng tiên bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, thậm chí độ kiếp trở thành tiên tiên. Đối mặt một đám nhiệt tình thượng tiên, Ngô Uyên chỉ là mặt ngoài ứng phó. Vừa đến, hắn đi vào huyết luyện Ma cung thời gian, kỳ thật phi thường ngắn ngủi, trước sau bất quá 3 năm, đối với mấy cái này thượng tiên cũng không quen thuộc. Thứ hai, Ngô Uyên còn tại nghĩ đến huyết luyện thời không bên trong gặp phải. Ngô Uyên, ngươi lần này có thể thật to làm ta Xích Nguyệt Ma cùng mà giải. Ô Thiên Thượng Tiên xuất hiện, hắn làm Ngô Uyên lệ thuộc trực tiếp thượng tiên, khắp khuôn mặt là vui sắc, đi lên phía trước nói, thẳng thụ Kim Đan huyết luyện vương giả, ta Xích Nguyệt Ma cung hơn 10 ức năm trong lịch sử, cũng không có mấy lần xuất hiện qua a. Ngươi chỉ tu luyện mấy chục năm, liền có thành tựu như thế này. Luận thanh danh, ngươi bây giờ đã vượt trên Bạch Thương Tiên quốc một phương Trác Hải Nguyệt, ly hạ, ẩn ẩn trở thành Bạch Thương Tiên quốc thời không cương vực đệ nhất thiên tài. Tên của ngươi đã truyền khắp toàn bộ Bạch Thương phân bộ mấy ngàn tòa ma cung cấp 2 phân bộ. Ô Thiên Thượng Tiên cảm khái nói, về phần tại ta Xích Nguyệt Ma cung, về sau mấy chục ức năm, chỉ sợ đều sẽ có vô số hậu bối đề cập tên của ngươi. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Mây chủ cước 5. Loại này danh khí, tuy chỉ là hư danh, đối với thực lực không có trực tiếp tăng lên tác dụng. Có thể nghĩ tưởng tượng, lại cảm thấy thú vị, nhân sinh bất quá danh lợi, tiên nhân cũng không có thể ngoại lệ. Đi thôi. Toàn bộ ma cung trên dưới đã vì ngươi chuẩn bị thịnh đại tiệc ăn mừng. Ô Tiên thượng tiên cười tủm tỉm nói, tiên hội về sau sẽ còn hướng ngươi có các loại ban thưởng. Ừm. Nô Huyên khẽ gật đầu. Đi. Đi. Su. Siêu. Ô Tiên thượng tiên cùng Nô Huyên phía trước, đông đảo thượng tiên bao vây, còn có hơn ngàn vị địa tiên cùng số lượng càng nhiều hộ pháp hơn bọn họ. Nhao nhao bay về phía thiên địa cuối khổng lồ cung điện. Đó là tiệc ăn mừng địa điểm. Nguyên huyết thế giới vốn chỉ là thờ ma cung kim đan cảnh đệ tử tu luyện. Bất quá, huyết luyện sau chiến đấu, đến từ mấy trăm vạn tiểu thế giới hơn trăm triệu tu sĩ kim đan, vẫn lạc xác suất vượt qua 9/9. Khoảng cách lần sau huyết luyện chi chiến còn sớm, chính là ma cung chúng đa hộ pháp, địa tiên bọn họ có thể buông lòng lúc. Đương nhiên, thượng tiên, những này khí hải cảnh. Nô Huyên chỉ vào phía dưới đi ngang qua một vùng khu vực, vô số lầu các trong động phủ, ẩn ẩn có thể thấy được vô số khí hải cảnh tu sĩ. Liếc nhìn lại, sợ là đến mức mà tính toán. Những này là từ từng cái tiểu thế giới hội tụ tới, bọn hắn không có tư cách tham gia huyết luyện chi chiến. Ô Thiên thượng tiên thuận miệng nói, cho nên sẽ từ trong bọn họ tuyển bạt ra đại lượng đệ tử tinh anh, thiên phú cao người, cố gắng vun trồng. Giống mỗi lần huyết luyện chi chiến, ma cung lệ thuộc trực tiếp bồi dưỡng mấy triệu tu sĩ kim đan, đều là từ hội tụ khí hải cảnh tu tiên giả bên trong chọn lựa ra. Trăm năm thời gian, như thiên phú đủ cao, đủ để bọn hắn trổ hết tài năng. Ô Thiên thượng tiên nói. Nô Huyên giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước hạ sơn thế giới, huyết luyện ma cung trừ muốn đưa một chút tu sĩ kim đan, còn muốn cầu đưa đại lượng khí hải cảnh tu tiên giả, như không thể trổ hết tài năng đâu. Nô Huyên thuận miệng hỏi một câu. Vậy dĩ nhiên là đáng chết, phế vật, lưu lại làm gì? Ô Thiên thượng tiên lắc đầu nói, mỗi lần huyết luyện chỉ chiến trước, nếu bọn họ còn không cách nào bước vào kim đan cảnh, sẽ trước tập trung đưa vào huyết luyện vị diện, không ai được sống. Ô Thiên thượng tiên nói không gì sánh được tự nhiên. Nô Huyên ngây người hồi lâu, hắn nghĩ tới huyết luyện thời không bên trong nữ tử mặc bạch bào lời nói, nhớ tới huyết luyện ngọc đài thần kỳ nguyên do. Nguyên lai, huyết luyện thời không không chỉ thu hoạch kim đan cảnh người tham chiến hồn linh, càng có gấp 10 lần so với tu sĩ kim đan số lượng khí hải cảnh tu tiên giả. Nô Huyên thầm than một tiếng, hắn càng ý thức được huyết luyện ma cung tàn khốc. Chỉ là vô tận tuyết nguyệt, thu hoạch vô số hồn linh, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Nô Huyên trong đầu hiện lên nhất niệm đầu. Lúc này, đám người đã nhao nhao bay vào cung điện, cả trang tiệc ăn mừng tại trong cung điện kéo dài một ngày một đêm. Nô Huyên chính là trên yến hội này tuyệt đối nhân vật chính. Thậm chí, yến hội tiến hành đến nửa đường, có mấy vị ma cung thiên tiên giáng lâm. Bọn hắn tuy chỉ là phổ thông thiên tiên, nhưng địa vị cũng là cao hơn nhiều thượng tiên, khiến cho cả tràng yến hội đạt đến cao chiều nhất. Chỉ là để Ngô Huyên hơi cảm giác nghi ngờ, Ân Hỏa Tinh chủ lại chưa từng xuất hiện. Yến hội sau, Ô Thiên thượng tiên bồi tiếp Ngô Huyên về tới khu thứ nhất, nơi này phủ đệ đã trống không hơn phân nửa. Bạch Lê vẫn lạc, Thủy Hằng sống tiếp được. Ô Thiên thượng tiên nói khẽ. Bạch Lê. Ngô Huyên sững sờ, hắn không khỏi nhớ tới cái kia quật cường, mạnh hơn, tựa hồ có rộng lớn khát vọng cùng dã tâm thiếu nữ, có thể xông qua ám tỉnh tầng 11, đủ để được xưng tụng thiên tài. Nếu không vẫn lạc, cố gắng tu luyện, hao phí hơn vạn năm thành tiểu thượng tiên, cũng không tính rất khó khăn. Nhưng là, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết tại huyết luyện chiến trường. Một khi chết rồi, Nô Huyên nguyên bản huyên náo nội tâm, ẩn ẩn bình tĩnh trở lại, lớn hơn nữa chí hướng, lại cao hơn tiên phú, lớn hơn nữa thành tựu, vạn sự đều là thành không. Chỉ là người khác để tài nói chuyện, cuối cùng theo gió mà đi. Nô Huyên nội tâm càng tỉnh táo, cảm giác tâm linh lại bị cọ rửa một lần. Đầu tiên, phải sống. Còn sống, liền có hy vọng. Một viên đạo tâm, phải không ngừng rèn luyện, mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Lần này huyết luyện chi chiến, không chỉ làm cho Ngô Huyên thực lực tăng lên trên diện rộng, càng là đối với hắn tâm linh một lần tẩy lễ. Ngô Huyên, ngươi sau đó phải chuẩn bị sẵn sàng, Ma cung tổng bộ hẳn là sẽ chiêu ngươi tiến đến. Ô Thiên thượng tiên cười nói, mặt khác, ngươi cấp đoạt huyết luyện vương giả xương hào lúc, tinh chủ đã hạ lệnh, phong ngươi làm hạ sơn thế giới chủ. Về phần những phần thưởng khác, chờ đến Ma cung tổng bộ lúc, tự sẽ có ban cho. Ô Thiên thượng tiên nói. Vâng. Ngô Huyên gật đầu, phi thân tiến nhập trong phủ đệ. Trong hư không, Ô Thiên thượng tiên đưa mắt nhìn Ngô Huyên tiến vào tinh thất, thầm nghĩ, thật là kỳ quái. Tinh chủ không phải nói sẽ đích thân tới yến hội, còn muốn cho Ngô Huyên đưa một phần hậu lễ. Vì sao không đến? Cũng không có lược thuật trọng điểm chuẩn bị ngoài định mức lễ vật. Ô Thiên thượng tiên khẽ lắc đầu, nghĩ không ra. Ô Thiên thượng tiên lại không biết, hắn một cái thượng tiên, Ân Hỏa tỉnh chủ đương nhiên sẽ không cáo chi đến từ Ma quân mệnh lệnh. Trở lại phủ đệ trong tinh thất, Ngô Huyên khoanh chân ngồi xuống, trong đầu của hắn vẫn tại suy tư Bạch Lê vẫn lạc. Còn có khu thứ nhất tiến tĩnh, hơn 80 vị cấp 2 huyết luyện hạt giống, chỉ có hơn 20 người còn sống trở về. Ngô Huyên thầm nghĩ, hơn 100 triệu tên tham chiến tu sĩ kim đan, còn sống trở về không đến mấy triệu. Những này đều là hắn tại trên yến hội lấy được số liệu. Tàn khốc, cho dù là cái gọi là thiên tài, vẫn lạc vượt qua cũng gần như 80%. Chỉ là một lần kim đan huyết luyện chi chiến, đây chính là huyết luyện ma cung chủ đạo dưới tiên lộ. Nô Huyên thầm than một tiếng, tiên lộ tranh phong, tàn khốc không gì sánh được. Giống Long Tinh Tiên Tông số lớn đệ tử, cũng sẽ vẫn lạc tại các loại nhiệm vụ thí luyện bên trong, đồng dạng được xưng tụng tàn khốc. Chỉ là, huyết luyện ma cung ma luyện thủ đoạn, càng thêm điên cuồng. Tuy là ma luyện, nhưng càng là vì thu hoạch hồn linh. Nô Huyên khẽ lắc đầu, đem rất nhiều suy nghĩ đè xuống, bắt đầu suy nghĩ tự thân. Huyết luyện chi chiến kết thúc, ta luyện thể bản tôn, muốn tiến về ma cung tổng bộ, không biết lại là loại cảnh tượng nào. Nô Huyên thầm nghĩ, bất quá, từ ta tự thân xuất phát, lại thể ngộ một đoạn thời gian căn cơ, liền có thể nếm thử bước vào sơn hà cảnh. Một khi bước vào sơn hà cảnh, Nô Huyên thực lực sẽ còn tăng vọt một mảng lớn. Mặt khác, chính là hai món bảo vật này, truyền thuyết cấp cơ duyên. Nô Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm ứng lên trong thần cung hai kiện vật phẩm. Thần niệm ngưng tụ, thần phách hư ảnh xuất hiện tại trong thần cung, so năm đó lần đầu mở lúc, rộng lớn gấp mây trăm lần không thôi. Dầm dầm trùng trùng điệp điệp sinh mệnh nguyên lực. Toàn bộ thần cung liền như là một phương tiểu thiên địa, một phương hồ nước. Trong hồ này, một gốc toàn thân xanh biếc, khí tức giạt rào mầm cây nhỏ, chính cắm rễ ở dưới mặt hồ, tố vàng cành lá mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại cũng tốt chuyển một mảng lớn. Theo nữ tử mặc bạch bào lời nói, một đạo truyền thuyết cấp cơ duyên, đủ để khiến một vị thiên tài, cẩm chỉ có cực lớn hy vọng thành tinh chủ. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn từ trước tới giờ không dám khinh thường tinh chủ. Đừng nhìn trên yến hội, một đám kia thượng tiên bình đẳng đối đãi chính mình, đám kia địa tiên, hộ pháp đối mặt chính mình cũng có chút cung kính ý vị ở trong đó. Có thể Nô Uyên đầu óc rất thanh tỉnh. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Nếu bàn về thực lực chân thật, tùy tiện một vị luyện hư cảnh, thánh bức cảnh, liền có thể một chiêu bóp chết chính mình. Về phần tinh chủ, đó là tọa trấn một phương tiên châu ước vạn năm tồn tại, nói một cách khác, toàn bộ Xích Nguyệt tiên châu trên triệu năm vừa ra thiên tài, rất có thể đều thành không được tinh chủ. Mầm cây nhỏ này, Nô Uyên tinh tế quan sát, cảm giác rất nhanh. Nô Uyên liền phát giác được mầm cây nhỏ này không tầm thường, nó cũng không phải là dung nhập thần cung, mà là sợi rễ cắm rễ ở hư không, vô thanh vô tức liền có thể hấp thu đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Thật thần kỳ. Cắm rễ hư không, mầm cây này, trời sinh liền đối với không gian khống chế trình độ cực cao. Nô Uyên ý thức được mầm cây nhỏ bất phàm. Hắn nghĩ tới một loại trong truyền thuyết có cây sinh linh, kiến mục. Trong truyền thuyết, kiến mục chính là sinh trưởng tại vô tận thời không trường hà, sợi rễ có thể kéo dài đến thời không khác biệt vĩ độ, có thể cấu kết khác biệt đại giới, thời không vị diện các loại. Thông qua kiến mục, hoàn toàn có thể cấp tốc từ một phương đại giới đến một phương khác đại giới. Vô cùng thần kỳ. Chương 471. Ta mầm cây nhỏ này, ngược lại là cùng trong truyền thuyết kiến mục, có chút chỗ tương tự. Nô Uyên yên lặng cảm giác, mà ta, tựa hồ là mầm cây nhỏ này nhận chủ. Tuy vô pháp khống chế mầm cây nhỏ này, nhưng theo nó hấp thu sinh mệnh nguyên lực trưởng thành, Nô Uyên có thể cảm giác chính mình ngay tại không ngừng cùng nó bản nguyên gần sát. Thần của ta cung, trong lúc mơ hồ, tựa hồ cũng thay đổi là càng thêm vững chắc. Nô Uyên đã nhận ra thần cung biến hóa. Đang lúc hắn suy tư lúc, chủ nhân, mầm cây nhỏ này, ta hoài nghi là ta trong trí nhớ truyền thừa ghi lại giới thụ. Một mực tại thần cung nguyên lực trong hồ nước du đãng, không ngừng quan sát đến mầm cây nhỏ tiểu hắc, đột nhiên mở miệng. Nó, đồng dạng có đại lượng trí nhớ truyền thừa, có chút là Nô Uyên không có. Giới thụ. Nô Uyên hơi sững sờ. Đúng. Tiểu hắc gật đầu, chủ nhân, theo ta trong trí nhớ truyền thừa lời nói, giới thụ chính là kiến mục chi nhánh. Kiến mục, vô số năm qua, thời không trường hà cũng chỉ có như vậy vài quọng. Thượng như ta đẳng xà nhất mạch thủy tổ, chỉ có một vị. Kiến mục có linh, như chân chính sinh linh, trong đó đồng dạng có tu luyện thành đại thần thông, càng tương uy chấn thái cổ, bọn hắn đem chính mình một chút cảnh cây cùng sợi rễ tiến hành bồi dưỡng cũng phân hóa, liền xuất hiện vũ trụ thụ, giới thụ, thế giới mục rất nhiều chỉ nhánh. Tiểu hắc liền nói, kiến mục nhất mạch chính là thảo mục chỉ tinh sinh mệnh, danh khí khá lớn nhất mạch. Nô Uyên giật mình. Những tình báo này tin tức, hắn thật đúng là không rõ ràng. Thời gian trôi qua, Tiểu Hắc đem có quan hệ giới thụ tình báo tin tức đưa cho Nô Uyên. Hai tướng so sánh, Nô Uyên đã có chắc chắn 90%, trước mắt mầm cây nhỏ chính là giới thụ. Thời gian trôi qua, Nô Uyên hai đại bản tôn, đồng thời tại Long Tinh Tiên Cảnh, Huyết Luyện Tiên Cảnh bên trong thẩm tra lên có quan hệ giới thụ tình báo. Không tra không sao, tra một cái, phối hợp Tiểu Hắc truyền đến tình báo, chân chính để Nô Uyên ý thức được giới thụ chi chân quý, nó nguồn gốc từ kiến mục. Nhưng vô tận thời không trường hạ, đừng nói bình thường tu tiên giả, liền xem như cường đại như thiên tiên, tinh chủ, bọn hắn ngao du rất nhiều thế giới, thọ nguyên kéo dài, lại có mấy người có thể nhìn thấy kiến mục. Kiến mục chính là một linh chi thủy tổ, địa vị độ cao, giống như đi theo hậu thổ tổ Vu Đằng Xà thủy tổ. Nô Uyên thầm nghĩ, ẩn chứa một tia kiến mục bản nguyên giới thụ, đã có thể xương trí bảo. Phóng nhãn toàn bộ hàng dương tiên giới, chỉ sợ cũng khó khăn tìm. Nói cho cùng, Nô Uyên vẹn vẹn linh thân cảnh, đừng nói không có những bảo vật khác, cho dù thật có một chút cường đại đáng sợ bảo vật, làm sơn hà chi cơ, cũng phải nhìn thần cung có thể hay không gánh chịu. Một gốc gấu sinh kỳ giới thụ, không hổ là truyền thuyết cấp cơ duyên. Nô Uyên trong lòng không gì sánh được vui sướng, cái này giới thụ chính là ta tốt nhất sơn hà chỉ cơ lại ngày sau 5 tháng dài đằng đẵng, đối với ta đều rất có ích lợi. Tương lai, thân của ta cung căn cơ do nhị đẳng lột xác thành nhất đẳng hy vọng, đều đem tăng lên trên diện rộng. Thứ linh thân cảnh bước vào sơn hà cảnh, là đại cảnh tăng lên. Sơn hà cảnh tu sĩ, điểm trọng yếu nhất chính là thần cung diễn biên sơn hà, tuyên sơn hà địa lý chỉ bí văn, càng phải dung nhập sơn hà chỉ cơ. Đây là chất biến. Giống rất nhiều nguyên bản căn cơ yếu kém, nếu có thể tìm được phù hợp tự thân bảo vật, hoặc mặt khác cơ duyên, từ có thể tại bước vào sơn hà cảnh lúc, làm cho căn cơ tăng lên thuế biên. Cần biết, tử phủ tu sĩ muốn bước vào luyện hư cảnh, ít nhất phải lục đẳng căn cơ. Cho nên, từ linh thân cảnh đến sơn hạ cảnh, một bước này nhất là trọng yếu. Hạ tam phẩm căn cơ tăng lên rất dễ dàng, trung tam phẩm căn cơ tăng lên liền so sánh khó khăn. Nô Uyên thầm nghĩ, về phần thượng tam phẩm, muốn thuế biến, khó như lên trời. Nhưng lấy giới thụ làm sơn hà chi cơ, dù cho không cách nào thuế biến đến nhất đẳng vũ cơ, cũng là Nô Uyên có thể đặt xuống tốt nhất cơ sở, vì tương lai làm chuẩn bị. Hảo hảo thanh nén, tương lai có giới thụ phụ trợ, ta sơn hà sẽ càng vững chắc, cường đại. Nô Uyên có chút chờ mong, một khi thi triển sơn hà chiếu ánh, hình thành sơn hà pháp vực, chỉ sợ sẽ không so tử phụ tu sĩ lĩnh vực yếu quá nhiều. Luyện thể sĩ, lĩnh vực phương diện là yếu hạng, chỉ có sơn hà pháp vực mới có thể đền bù một hai. Tiếp xuống mấy năm, liền hảo hảo thai nghén cây này giới thụ, khiến cho dần dần thích hướng thần của ta cung. Nô Uyên ánh mắt lại rơi vào khối kim màu bạc nhạt lăng trụ tam giác tinh thể bên trên. Tinh thể tầng ngoài có vô số tinh mịn đường vân, phảng phất như là một loại nào đó bí văn, nhưng lại ẩn chứa mảy may đạo chi ba động. Nô Huyên cẩn thận cảm giác, thần bí, không thể dò xét. Lấy Nô Huyên cường đại thần phách, đều không thể thông qua tầng ngoài đường vân, rình mò đến nó nội bộ ảo diệu. Luyện hóa, đồng dạng làm không được, căn bản là không có cách nhận chủ. Quán chú nguyên lực, cái này lăng trụ tam giác tinh thể không gì sánh được mỹ lệ, không chút nào không hấp thu bất luận cái gì nguyên lực, nó liền lăng lặng tại trong hồ nước du đãng. Quan sát hồi lâu, dùng rất nhiều biện pháp. Lão đại, ta nhìn không thấu. Tiểu Hắc đàng hoàng nói. Nô Huyên lại từ Long Tỉnh tiên cảnh, huyết luyện tiên cảnh bên trong đạo tàng lâu, riêng phần mình lật xem đại lượng tình báo, đồng dạng không thu hoạch được gì. Bảo vật có thể làm cho ta hoàn toàn nhìn không thấu, khẳng định là một trí bảo, luận trình độ chân quý, chỉ sợ sẽ không so giới thụ yếu quá nhiều. Nô Huyên trong lòng nhận định. Đáng tiếc, nhìn không thấu, chỉ có thể trước giữ lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, huyết luyện chi chiến mang tới ảnh hưởng dần dần tan đi, khổng lồ huyết luyện ma cung vận chuyển, bắt đầu là lần tiếp theo huyết luyện chi chiến làm chuẩn bị. Đây là huyết luyện ma cung tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Ân Hỏa tinh chủ không còn tới tìm Nô Huyên, ma cung tổng bộ đồng dạng không có chiêu mộ tin tức của hắn, Nô Huyên mừng rỡ thanh nhàn. Hắn hai đại bản tôn đều hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện. Kim đan huyết luyện chi chiến tiếp tục không đến 2 năm, toàn bộ kết thúc, mà lúc này tử phủ huyết luyện chi chiến còn tại tiến hành. Nô Huyên trở về nửa tháng sau. Nguyên huyết thế giới, nguy nga hơn nghìn dặm số một truyền tống trận, hôm nay, toàn bộ truyền tống trận bốn phía đã hoàn toàn bị thanh không, không cho phép ra vào. Trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, lặng chờ ở chỗ này. Mỗi đạo thân ảnh khí tức đều vô cùng cường đại, nhất là cầm đầu tám đạo thân ảnh, càng ẩn ẩn có một cỗ không hiểu đạo vận. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, rõ ràng là Ân Hỏa tinh chủ. Hắn chính nhắm mắt lặng chờ. Tinh chủ đều tới, chúng ta toàn bộ phân bộ, hết thảy mới 12 vị thiên tiên, tới 8 vị, đây là muốn nên đón ai? Không rõ ràng. Tổ Thiên, ngươi đây, biết không? Trong chúng ta chỉ có ngươi cùng tinh chủ quen thuộc nhất. Ta làm sao biết? Quy củ kia đứng đây trên trăm đạo thân ảnh, đều là thượng tiên, lẫn nhau truyền âm giao lưu. Bọn hắn đều vô cùng chấn kinh. Hôm nay, toàn bộ Xích Nguyệt Ma Cung, hơn phân nửa thiên tiên, thượng tiên đều bị hoàn tới, hội tụ đến nho nhỏ nguyên huyết thế giới. Ngay cả Ân Hỏa tinh chủ đều tự mình đến lĩnh đội. Đồng nhiên, ông xa xa số một truyền tống trận, bộc phát ra một trận trùng thiên quang mang, để ở đây tất cả thượng tiên đều là siết chặt. Một mực nhắm mắt Ân Hỏa tinh chủ, đồng dạng chố mắt nhìn, phân loại hai bên tám vị thiên tiên đồng dạng trong lòng căng thẳng. Bọn họ cũng đều biết, đến rồi. Soạt, soạt. Quang mang hiện lên, hai bóng người xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận, trong đó một vị người mặc áo bào đỏ, tản ra vô tận sát lục khí tức. Một vị khác thân ảnh khôi ngô thì người mặc chiến khải màu đen, chân hắn đạp hư không, khí tức hùng hồn vô tận, tỏa khắp toàn bộ thiên địa. Hai người đứng ở nơi đó, khiến cho ở đây đông đảo thượng tiên cứng lại, tám vị thiên tiên đều ẩn ẩn vì đó tim đập nhanh. Khí tức thật là đáng sợ. Giờ khắc này, toàn bộ nguyên huyết thế giới đều phảng phất tại run rẩy, muốn trực tiếp sụp đổ ra. Bái kiến Bùi Hà Tỉnh Quân, Hậu Khúc Tỉnh Quân. Ân Hỏa Tỉnh chủ cung kính hành lễ. Bái kiến Bùi Hà Tỉnh Quân, Hậu Khúc Tỉnh Quân. Mặt khác đông đảo thiên tiên, thượng tiên đều nhao nhao cung kính hành lễ, từng cái nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái kia trên trăm vị thượng tiên, rốt cuộc minh bạch tới là ai? Bùi Hà Tỉnh Quân. Cùng Bạch Thương Tiên Quốc có 13 vị tỉnh quân khác biệt, toàn bộ huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ, chỉ có 2 vị tỉnh quân. Trong đó một vị chính là Bùi Hà Tỉnh Quân. Hắn còn có một thân phận, chính là toàn bộ Bạch Thương phân bộ thủ tĩnh, quản hạt mấy ngàn tòa cấp 2 phân bộ. Đúng là tinh quân. Vĩ đại tinh quân, mấy ngàn tòa tiên châu, trên triệu năm cũng khó khăn sinh ra một vị tinh quân. Những này thượng tiên đều vô cùng kích động. Bình thường tới nói, bọn hắn làm phân bộ thượng tiên, gần như không có khả năng có cơ hội nhìn thấy tinh quân. Kích động sau khi, trên trăm vị thượng tiên thậm chí 8 vị thiên tiên đều sinh ra một tia nghi hoặc, hai vị vĩ đại tinh quân đột nhiên đến nguyên huyết thế giới làm cái gì? Hậu Khúc huynh, cần phải ta đem người gọi. Bùi Hà Tinh Quân cười nói, lộ ra không gì sánh được khách khí. Một màn này, để Ân Hỏa tinh chủ, 8 đại thiên tiên đều thất kinh. Bùi Hà Tinh Quân, lấy giết chóc lấy sưng, phóng nhãn toàn bộ đại giới đông đảo tinh quân bên trong, cũng là hung uy hiển hách, danh khí cực lớn. Nhưng giờ phút này, hắn càng như thế khách khí. Vị này Hậu Khúc Tinh Quân, thực lực chỉ sợ phi thường đáng sợ. Không cần, ta tự nên tự mình đi tiếp. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, hắn phụ mệnh đến đây, tự nhiên minh bạch nên làm cái gì sự tình. Người, cách cũng không xa. Siêu. Hậu Khúc Tỉnh Quân bay thẳng hướng về phía khu thứ nhất, Bùi Hà Tỉnh Quân đuổi theo, Xích Nguyệt phân bộ đông đảo tiên nhân đều vội vàng đuổi theo. Lúc này, rất nhiều tiên nhân đã sinh ra suy đoán, nhưng càng có chút khó có thể tin. Nho nhỏ linh thân cảnh, để hai vị tỉnh quân tự mình đến tiếp. Nhanh chóng, bọn hắn liền đi tới khu thứ nhất số 1 phủ đệ trên không, tất cả mọi người nhìn phía dưới. Nô Huyên tiểu hữu, đi ra. Hậu Khúc Tỉnh Quân trực tiếp mở miệng, thanh âm hùng hồn lại cũng không lộ ra bá đạo, quanh quẩn tại phủ đệ khắp nơi. Một màn này, không chỉ đông đảo thượng tiên tiên tiên trợn mắt hốt hoồm, dù cho sớm có dự liệu Ân Hỏa tinh chủ cũng không khỏi thất kinh. Tiểu Hữu, vĩ đại như tinh quân, xưng hô Ngô Uyên là tiểu hữu. Siêu, một đạo lưu quang cấp tốc xông ra tinh thất, chính là Ngô Uyên, hắn một mặt kinh ngạc nhìn trong hư không lần lượt từng bóng người. Trong lòng một thú cục. Lão Thiên, sự tình gì, đáng giá nhiều như vậy thượng tiên tiên tiên đồng thời đến? Ngay cả Ân Hỏa tinh chủ đều chỉ là đi theo. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua cầm đầu hai người, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Ngô Uyên, bái. Ngô Uyên đang muốn hành lễ. Ha ha. Cái kia Hậu Khúc Tỉnh Quân lại chủ động cười, cười nói, "Ngô Uyên tiểu hữu, ta chính là Thương Phong Vũ giới Hậu Khúc Tỉnh Quân. Hôm nay đặc biệt phụng Vũ quân chỉ mệnh, nên ngươi tiên về Thương Phong Vũ giới." Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả thượng tiên tiên tiên đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn tự nhiên biết Thương Phong Vũ giới, đó là có thể cùng Hàng Dương tiên giới sánh ngang quái vật khổng lồ. Vũ quân? Thương Phong Vũ giới? Đó là chỗ nào? Ngô Uyên càng là mờ mịt, phụng Vũ quân chỉ mệnh. Vũ quân là ai? Trở xuống là chính văn tuyên bố sau một lần nữa gia nhập, không đưa vào thu phí số lượng tử. 10.000 nguyện phiếu tăng thêm 56,66 hoàn thành. 10.000 phiếu gấp đôi nguyện phiếu 5 chương hoàn thành. Đợt tiếp theo ngoài định mức nguyện phiếu tăng thêm chính là 2 vạn phiếu. Đến tận đây, quyển thứ 6 Hạ Sơn Ngô Huyền chính thức kết thúc. Ngô Huyền, từ Hạ Sơn thế giới đi ra, bị ép gia nhập huyết luyện ma cùng, cuối cùng cướp đoạt kim đan huyết luyện vương giả xưng hào, cũng lấy rất nhiều cơ duyên, chân chính đặt vững tuyệt thế thiên tài căn cơ. Quyền kế tiếp đem chân chính gia nhập Vũ Trí nhất mạch. Vũ cùng tiên đỉnh chiến tranh, cùng hắc tháp lai lịch, huyết luyện thời không phục bút giao hội, toàn bộ chuyện xưa đại mạc chính thức kéo ra, thanh lăng đại giới, vô tận thời không trường hạ giả khung, cơ bản hiện ra, cá nhân ta cảm thấy một quyển này độ hoàn thành cũng không tệ lắm, đạt đến ta mong muốn. Tại ta tư tưởng bên trong, quyền kế tiếp bắt đầu, hai đại bản tôn mới chính thức bắt đầu xuôi theo con đường khác nhau, tại khác biệt đỉnh cấp thế lực lớn bên trong, đặt vào chính mình tuyệt thế thiên tiêu lộ. Ngày mai bắt đầu quyển thứ 7, nhất đẳng tiên cơ. Chương 472, một tay hai thế giới. Thanh lăng đại giới mênh mông vô tận, đông đảo thế lực lớn tranh phong không ngớt, có thể hàng dương tiên quốc phạm vi cương vực tóm lại là hòa bình. Nô Huyền, tu luyện bất quá mấy chục năm, một cái kim đan linh thân cấp độ tiểu gia hỏa, nơi nào sẽ đi quan tâm đại giới những thế lực lớn khác. Dù sao, trừ lần này huyết luyện chi chiến tiến về huyết luyện thời không, hắn đều chưa bao giờ rời đi Xích Nguyệt Tiên Châu. Nô Huyền chỉ biết thanh lăng đại giới bên trong có Vu Chi nhất mạch, nhưng cụ thể thế lực nào, hắn chưa hiểu rõ hơn. Thương Phong Vu giới, Nô Huyền thật không có nghe nói qua. Về phần Vu Quân, hắn lại càng không biết là người phương nào. Bất quá, Nô Huyền nhìn về hướng cái kia chiến khải màu đen nam tử khôi ngô, trong lòng vẫn như cũ giật mình, Hậu Khúc Tinh Quân. Tinh Quân, hắn tự nhiên biết là bực nào địa vị. Trước đó luyện khí bản tôn danh chấn tiên quốc, liền từng có một vị Tô Thanh Tinh Quân muốn thu đồ đệ, chỉ là bị Nam Ẩn sư tôn cự tuyệt. Theo Nam Ẩn thượng tiên lời nói, lấy Bạch Thương tiên quốc sự rộng lớn, ước vạn năm tuyên nguyệt đến nay, cũng vẹn vẹn ra đời 13 vị tinh quân, có thể nghĩ địa vị độ cao. Nô Huyền tự giác, tiên quốc bên trong tinh quân, chỉ sợ đều là toàn bộ hàng dương tiên giới đại nhân vật, cao tầng. Bùi Hà tinh quân, thống lĩnh toàn bộ Bạch Thương ma cung, tuyệt đối là huyết luyện ma cung cao tầng một trong, hắn đều khách khí như thế, vị này Hậu Khúc tinh quân, thực lực khẳng định bất phàm. Nô Huyền trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng là, đương đương tinh quân, dạng này siêu cấp tồn tại, lại nói là phụ mệnh. Đến đây tiếp chính mình. Lão Thiên, hơi chút phỏng đoán, Nô Huyền liền minh bạch, này cái gọi là Vu Quân tuyệt đối là một vị không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên tồn tại. Trước đó, Ô Thiên thượng tiên không nói ta, muốn tiếp ta đi mà cùng tổng bộ sao? Nô Huyền đầu óc trong lúc nhất thời rất loạn, vì sao? Đột nhiên một vị tỉnh quân muốn tiếp ta đi Thường Phong Vũ giới. Vu Quân lại như thế nào biết ta sao? Tuy có chút được, nhưng Nô Huyền trong lòng chưa nói tới quá lo lắng. Bởi vì, nếu là bởi vì chuyện xấu mà đến, đường đường hai vị tỉnh quân tồn tại, tuyệt sẽ không là như vậy tư thái. 99 xác suất là chuyện tốt hay là đại hảo sự. Nô Huyền, không cần lo lắng. Một bên Bùi Hà tinh quân tựa hồ phát giác được Nô Huyền nghi hoặc, mỉm cười nói, Thường Phong Vũ giới chính là so ta huyết luyện ma cùng càng cường thịnh hơn thế lực lớn. Phóng nhãn toàn bộ đại giới, đều thuộc cao cấp nhất thế lực lớn. Ngươi chính là Vu Tu, Thiên Phú tuyệt đỉnh, tiến về Thương Phong Vũ giới, đối với ngươi tu hành có lợi nhất. Bùi Hà Tinh Quân cười nói, tương lai, ngươi mặc dù gia nhập Thương Phong Vũ giới, nhưng ngươi từng là ta huyết luyện ma cung một phần tử, điểm này sẽ không cải biến. Oan. Nô Huyên đầu góc triệt đệ phủ, hắn biết rõ, đây là huyết luyện ma cung muốn đem chính mình đưa đến Thương Phong Vũ giới. Là, vũ giới, chỉ sợ là cùng tiên giới ngang nhau. Chỉ là, huyết luyện ma cung sẽ như thế hảo tâm. Chính mình vừa đạt được hai nơi truyền thuyết cấp cơ duyên, lại hiển lộ ra tuyệt thế thiên phú. Huyết luyện ma cung sẽ cam lòng buông tay. Cái gì? Nô Huyên muốn rời khỏi ta huyết luyện ma cung, tiến về Thương Phong Vũ giới. Chuyện gì xảy ra? Cái này, như vậy sao được? Nô Huyên như tiến về ma cung tổng bộ, không thể chê, nhưng vì sao muốn gia nhập Thương Phong Vũ giới? Đi theo mà đến 8 vị thiên tiên, trên 100 vị thượng tiên phảng phất vỡ tổ, một mặt không thể tin. Bọn hắn cũng nhịn không được nhìn về phía Ân Hòa tỉnh chủ, nhất là Ô Thiên thượng tiên, hắn chính trông cậy vào Nô Huyên một đường qua khởi, làm lệ thuộc trực tiếp thượng tiên, có thể cho hắn kiếm lấy bó lớn công văn. Chỉ cho mắt, muốn đi. Đối với Xích Nguyệt Ma cung những tiên nhân khác mà nói, là đạo lý đồng dạng, lấy Ngô Huyên tuyệt thế thiên phú, hoàn toàn có hy vọng cấp tốc vượt khởi, bọn hắn cũng có thể được lợi. Bất quá, Ân Hỏa tỉnh chủ thần sắc không thay đổi, lặng chờ tại hai vị tinh quân sau lưng, không nhìn thẳng Đông Đạo Xích Nguyệt Ma cung tiên nhân ánh mắt, phảng phất cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Hoàn toàn yên tĩnh. Khởi bẩm hai vị tinh quân. Ngô Huyên đầu góc cấp tốc tỉnh táo, nói, đệ tử tuy là Vu Tu, nhưng chính là huyết luyện ma cung đệ tử, tiến về Thương Phong Vũ giới, phải chăng không quá thỏa đáng? Đối với huyết luyện ma cung quy tắc, Ngô Huyên trong lòng có rất nhiều bất mãn chỗ. Nhưng ý ra, cho tới bây giờ, chính mình sắp đạt được huyết luyện ma cung coi trọng, trọng điểm vun trồng, Thương Phong Vũ giới đâu? Hết thảy không biết. Ha ha, Bùi Hà huynh. Hậu Khúc Tinh Quân lại cười, nhìn về hướng Bùi Hà Tinh Quân, xem ra Ngô Huyên còn có một chút lo lắng, có thể hay không để cho ta cùng Ngô Huyên đơn độc trao đổi một chút? Hậu Khúc huynh nói giỡn. Bùi Hà Tinh Quân nói, Ngô Huyên sắp trở thành Vũ giới một thành viên, ngươi có thể tự tiện. Bây giờ hắn hay là người ma cung đệ tử, ta tự nhiên hỏi thăm bên dưới ý kiến của ngươi. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói. Sau đó, Hậu Khúc Tinh Quân trực tiếp bay đến Ngô Huyên trước mặt, chỉ gặp hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền bao phủ phương viên trăm mét, làm cho ngoại giới khó mà lại rình mò. Huyết luyện ma cung một phương cường giả đều chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thỉnh quân, Nô Huyên muốn cung kính hành lễ, lại phát giác được một cỗ lực lượng vô hình đỡ chính mình. Nô Huyên không khỏi kinh ngạc. Ta xưng hô ngươi là tiểu hữu, tự nhiên là không phải làm lễ. Hậu Khúc Tỉnh Quân cười nói, ngươi cũng đừng gọi ta Tỉnh Quân hoặc tiền bối, xưng hô ta là Hậu Khúc huynh là đủ. Nô Huyên giật mình. Hậu Khúc huynh, một vị Tỉnh Quân đẳng cấp siêu cấp tồn tại, thống lĩnh không biết bao nhiêu tiên châu, dưới trướng tiên tiên như mây, lại để cho mình như vậy xưng hô. Trong đó hàm nghĩa, không cần nhiều lời. Nô Huyên rất rõ ràng, coi như tiên phú lóa mắt như chính mình, nhưng tuyệt đại bộ phận tiên tiên, tinh chủ trong mắt, tương lai thành tinh quân sát suất cũng cực thấp. Vạn bối không dám. Nô Huyên cung kính nói, mong rằng tiền bối nói rõ. Ai, tại Thái Nguyên thần đình đi ra, chính là cứng nhắc chút. Hậu Khúc tinh quân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lắc đầu cười nói, Nô Huyên, ngươi thế nhưng là đạt được thiên bẩm vũ văn. Nô Huyên lập tức giật mình. Thiên bẩm vũ văn? Cái này Hậu Khúc tinh quân làm sao nhìn ra được? Phải biết, nhị đẳng vũ cơ cũng không nhất định muốn thiên bẩm vũ văn mới có thể công thành. Đừng lo lắng, thiên bẩm vũ văn cách xa nhau vô tận thời không, bình thường đều là vĩ đại tổ vũ trao tặng, tổ vũ thân hóa ngàn vạn, nhất niệm vận chuyển cảm giác trừ giới, tự nhiên biết rõ. Hậu Khúc tinh quân cười nói, cho nên từ đó trở đi, Vũ Đình liền biết được ngươi tồn tại. Nô Huyên giật mình, trong lòng thất kinh. Không hổ là trong truyền thuyết có thể chấp trưởng thiên địa ý chí quyền hành tổ vũ. Vũ Đình. Nô Huyên nhịn không được nói, Vũ Đình chính là tổ vũ mở vị trí, cũng là thiên địa rất nhiều đại giới bên trong, vô số vũ tu hướng tới chỉ nguyên đầu. Hậu Khúc tỉnh quân cười nói, Vũ Đình, phóng nhãn vô tận thời không trường hạ, đều là nhất đăng đỉnh cấp thế lực lớn. Luận cương thịnh, còn ở trên Thái Nguyên thần đỉnh, chỉ có tiên đỉnh các loại giải rác mấy nhà đỉnh cấp thế lực lớn có thể cùng địch nổi. Hậu Khúc tỉnh quân có chút tự hào nói, Vũ Đình cũng là thiên địa sinh ra đến nay, cổ xưa nhất lấy nhân tộc làm hạch tâm thế lực lớn một trong. Nô Huyên lắng lặng lắng nghe. Hắn phảng phất gặp được một cái thế lực cổ lão. Vượt qua 5 tháng dài đằng đằng, sừng sững tại vô tận thời không trường Hà đỉnh phong. Ta Thương Phong vũ giới, lại có thể xưng Thương Phong bộ lạc, chính là Vũ Đình tại Thanh Lăng đại giới lệ thuộc trực tiếp thế lực. Hậu Khúc tỉnh quân giải thích nói, vẹn vẹn ta Thương Phong vũ giới, chính là Thanh Lăng đại giới thất đại thế lực một trong, vô cùng cường đại. Thất đại thế lực. Nô Huyên yên lặng ghi lại. Toàn bộ Thanh Lăng đại giới, cùng loại Thương Phong vũ giới, Hàng Dương tiên giới, Huyết Luyện Ma cung đẳng cấp này thế lực lớn, hết thảy có 7 cái. Ta biết, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều ý nghĩ, cũng có phỏng đoán. Hậu Khúc tinh quân thanh âm thô kệch, lộ ra có chút hào phóng, lần này, ngươi tại Huyết Luyện thời không đạt được đại cơ duyên, Vu Quân biết được, vừa rồi cùng Huyết Luyện Ma cung làm tốt một phen giao dịch, đặc biệt đến mệnh ta tới đón tiếp ngươi, về Thương Phong bộ lạc. Đây là Vu Quân bàn giao Hậu Khúc tinh quân lý do thoái thác, về phần Huyết Luyện thời không phía sau một ít chuyện, không cần thiết giảng cho Ngô Uyên nghe. Ngô Uyên lại là giật mình. Mình tại Huyết Luyện thời không hết thảy, Vu Quân vậy mà đều biết được. Hậu Khúc tinh quân. Ngô Uyên nhịn không được nói, không biết Vu Quân đến cùng giả sao tồn tại. Vũ Quân chính là ta Thương Phong vũ giới lãnh tụ một trong, luận địa vị chính là cùng toàn bộ Hàng Dương tiên giới lãnh tụ, Huyết Luyện Ma cùng cung chủ tương đương. Hậu Khúc tinh quân cười nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Lăng đại giới, đều là tuyệt đối đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Nô Huyên mỉm hơi. Quả nhiên, đúng là nghịch thiên như vậy tồn tại một trong, cùng toàn bộ Hàng Dương tiên giới lãnh tụ đều tương đương. Phải biết, Hàng Dương tiên giới thống lĩnh hơn 1000 cái tiên quốc, mỗi cái tiên quốc càng nắm chắc hơn ngàn tiên châu. Thoáng tính toán, toàn bộ Hàng Dương tiên giới chỉ sợ thống lĩnh 5-600 vạn tòa tiên châu, dù sao, Huyết Luyện Ma cung cấp 2 phân bộ đều vượt qua 4 triệu. Có thể cùng Hàng Dương tiên giới so sánh. Thương Phong vũ giới, chỉ sợ sẽ không quá yêu, dưới trướng thiên tiên cấp đếm được cường giả, chỉ sợ là siêu việt ngàn vạn số lượng này cấp. Vu Quân địa vị độ cao, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Dạng này nghịch tiên tồn tại, chuyên môn mệnh một vị tỉnh quân tới đón tiếp chính mình. Hô. Nô Uyên hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến, ngươi đã có suy nghĩ pháp. Hậu Khúc tỉnh quân mỉm cười nói, Vu Quân mệnh ta đến đây, là bởi vì muốn thu ngươi làm đệ tử. Hắn bổ sung câu, đệ tử ký danh. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, tâm đều tại đập bịch bịch, đệ tử ký danh. Cho dù chỉ là Vu Quân đệ tử ký danh, địa vị cũng so tỉnh quân đệ tử thân truyền cao hơn. Vẹn vẹn nhìn Hậu Khúc tinh quân thái độ, liền có thể rình mò một hai. Vu Quân a, chính mình có thể bái nhập dạng này nghịch thiên tồn tại môn hạ, quả nhiên là đại cơ duyên. So sánh cùng nhau, liền xem như từ trong Huyết Luyện Ma cung lấy được hai kiện truyền thuyết cấp bảo vật, chỉ sợ cũng không thể cùng Vu Quân đệ tử thân phận so sánh. Truyền thuyết cấp cơ duyên, cũng chỉ là để cho ta tương đối thuận lợi trở thành tinh chủ, có hy vọng trở thành tinh quân. Nô Uyên thầm nghĩ, có thể Vu Quân thu đồ đệ, tinh chủ. Không, chí ít, ở trong mắt Vu Quân, chí ít là hy vọng chính mình có thể tu luyện tới tinh quân cấp độ. Nếu không, tác dụng cũng quá nhỏ quá nhỏ. Nô Uyên, dưới mắt ngươi là đệ tử ký danh, đó là bởi vì thực lực ngươi còn yếu. Hậu Khúc tinh quân cười nói, nhưng đến tương lai ngươi vượt qua 9 lần tiên kiếp, trở thành một phương tinh chủ, tự nhiên sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn âm thầm suy đoán, tại Vu Quân cấp độ kiêm lịch thiên tồn tại trong mắt, chỉ sợ vượt qua tiên kiếp mới tính chân chính trưởng thành. Hậu Khúc tinh quân. Nô Uyên nhịn không được nói, ngươi mới vừa nói vượt qua 9 lần tiên kiếp, không phải 7 lần sao? Bình thường thượng vu mới có thể thành vượt qua thất kiếp liền ngưng tụ thiên vu chỉ thể. Hậu Khúc tỉnh quân lắc đầu nói nói, giống Vu Quân môn hạ rất nhiều đệ tử thân truyền, từng cái đều là liên độ 9 lần tiên kiếp, trực tiếp trở thành tinh chủ. Vu Quân môn hạ hơn 100 vị đệ tử thân truyền, trừ vẫn lạc tại nửa đường, hơn phân nửa cuối cùng đều trở thành tinh quân. Hậu Khúc tỉnh quân nói, có mấy vị thực lực càng là thẳng bức Vu Quân cấp độ kia, uy danh hiển hách. Nô Uyên nghe được rung động. Lợi hại a. Không hổ là Vu Quân dạy bảo đệ tử, quả nhiên phi phàm, lại hơn phân nửa đều có thể thành tinh quân. Ngẫm lại cũng đúng. Tại Sích Nguyệt Tiên Châu, Bạch Thương Tiên Quốc, kiếp trụ tạo vũ giai đoạn, liên độ 9 lần tiên kiếp tự nhiên hiếm thấy, thuộc cao cấp nhất thiên tài. Nhưng đối với Vu Quân đệ tử, chỉ sợ chỉ là thông thường. Cơ duyên, đại cơ duyên. Nô Uyên càng xác nhận, đây là chính mình trước nay chưa có cơ duyên. Chính mình nhìn như là đệ tử ký danh, kỳ thực là đệ tử thân truyền đãi ngộ. Nô Uyên. Hậu Khúc tinh quân cười nói, lúc ta tới, Vu Quân đã từng nói qua, sư chọn đồ, đồ cũng chọn thầy, nếu ngươi không muốn tiến về Thương Phong vũ giới, cũng không cần cưỡng cầu, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 473. Ta tự nhiên nguyện ý. Nô Uyên liền nói, Bực này đại cơ duyên, đừng nói tu tiên giả, coi như cao quý như thiên tiên thiên vu, chỉ sợ đều khát vọng không thể thành. Có một vị vu quân làm lão sư, chính mình trở thành siêu cấp cường giả xác suất đem gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Vậy là tốt rồi. Hậu Khúc Tinh Quân không khỏi cười một tiếng. Trên thực tế, vu quân căn bản không có để hắn hỏi Ngô Huyên có nguyện ý hay không. Theo vu quân ý tứ, Ngô Huyên có nguyện ý hay không đều được đi. Bất quá, Hậu Khúc Tinh Quân lại cảm thấy, như Ngô Huyên cam tâm tình nguyện, đó là tốt nhất. Huống hồ, hắn không cho rằng một cái linh thân cảnh tiểu gia hỏa gặp được bực này đại cơ duyên sẽ không cố gắng đi tóm lấy. Được, đã ngươi nguyện ý, vậy chúng ta lập tức chuẩn bị đi trở về, từ nơi này chạy về Thương Phong Vũ giới cũng phải 2 ngày thời gian. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, 2 ngày thời gian, lâu như vậy? Ngô Huyên kinh ngạc, cái này còn lâu. Hậu Khúc Tinh Quân lắc đầu bật cười, Ngô Huyên, xem ra ngươi thật không có từng chiếm được quá tốt truyền thừa, tầm mắt cũng thiếu chút, đối với toàn bộ đại giới chưa hoàn chỉnh khái niệm. Ta như thế cùng ngươi nói đi, nếu nói thiên tiên bọn họ ở trong hư không nao du, chỉ dựa vào từ từ phi hành, 1 tỷ năm đều đến không được Thương Phong Vũ giới. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, Ngô Huyên kinh ngạc, 1 tỷ năm đều không đến được, cái này, không khỏi quá khoa trương. Đương nhiên, thiên tiên bọn họ đi đường, bình thường sẽ không chỉ dựa vào bay, quá chậm. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, nhưng dù cho có một ít thủ đoạn đặc thù, cho dù ở đại giới bên trong sông sáo, thiên tiên bọn họ trên đường hao phí mấy chục năm, trên 100 năm đều rất bình thường. Về phần đại giới bên ngoài, thiên tiên căn bản không có tư cách rời đi đại giới. Hậu Khúc Tinh Quân lắc đầu nói, liền xem như ta tồn tại bực này, không có tình huống đặc biệt, bình thường cũng sẽ không rời đi đại giới. Toàn bộ thời không trường hà, thực sự quá mênh mông không thể tưởng tượng nổi, một phương đại giới đều chẳng qua toàn bộ thời không trường hà bên trong một giọt nước. Hậu Khúc Tinh Quân cảm khái nói. Nô Huyên nghe được rung động, hắn càng ý thức được thiên địa sự mênh mông, tự thân chi nhỏ bé. Được rồi, Nô Huyên, ngươi bây giờ cũng không cần nghĩ quá nhiều, những sự tình kia đối với ngươi mà nói quá xa xôi. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, ngươi bây giờ muốn làm là hảo hảo tu luyện, nhanh chóng độ kiếp thành thiên vu. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Thiên vu là cùng thiên tiên cùng một cấp độ, nhưng Nô Huyên lại nghĩ đến một sự kiện, như đại giới rộng lớn như vậy, huyết luyện thời không là như thế nào làm đến? Trong khoảng thời gian ngắn, đem vô số tu tiên giả từ từng cái thời không na di đi vào, sử dụng đến thủ đoạn cũng là Ngô Huyên khó có thể tưởng tượng. Chúng ta sắp rời đi. Hậu Khúc Tinh Quân dò hỏi, chuyến đi này chỉ sợ rất nhiều năm cũng khó khăn về, ngươi nhưng còn có chuyện gì muốn làm? Chuyện gì? Ngô Huyên hơi kinh hãi, liền nói, Tinh Quân, ta còn có một phàm tục mẫu thân, còn có muội muội, còn có đại lượng tộc nhân, bọn hắn đều sinh hoạt tại một phương tiểu thế giới bên trong. Ngô Huyên cấp tốc nói ra băn khoăn của mình. Luyện khí bản tôn, trước tiên ở Long Tỉnh Tiên Tông tu hành là được, không cần thiết tiến về Thương Phong Vũ giới. Hắn chân chính lo lắng hay là thân nhân? Tiểu thế giới. Hậu Khúc Tinh Quân gật gật đầu, Vu Quân đã sớm cân nhắc đến điểm này, yên tâm, ta sẽ làm tốt. Nô Huyên trong lòng thầm than, làm tốt? Làm thế nào tốt? Chính mình đi lần này, chỉ sợ rất nhiều năm đều không thể trở về, Vu Quân cái gọi là cân nhắc, đoán chừng cũng chỉ là an bài huyết luyện ma cung chiếu cố thật tốt. Nhưng là, cuối cùng đền bù không được rời đi tiếng với. Trước tiên nói nhiều như vậy. Hậu Khúc Tinh Quân nói, còn có chút sự tình, cùng ngươi tiến vào Thường Phong Vũ giới sau phải chú ý, trên đường ta từ từ cùng ngươi nói. Nô Huyên gật đầu. Hô. Hậu Khúc Tinh Quân vung tay lên, cái kia một cỗ lực lượng vô hình biến mất, hắn mang theo Nô Huyên bay thẳng đến Bùi Hà Tinh Quân trước mặt. Bùi Hà huynh, Nô Huyên đã đáp ứng. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, ta vẫn chờ hồi bẩm Vũ Quân, việc này không nên chậm trễ, cái này đi hạ sơn thế giới. Được. Bùi Hà Tinh Quân gật đầu, ánh mắt rơi trên người Nô Huyên, cố nặn ra vẻ tươi cười, Nô Huyên, đi vũ giới, hảo hảo tu hành, cũng đừng quên ta huyết luyện ma cung a. Ma cung ân tình, Nô Huyên không dám quên mất. Nô Huyên cung kính nói, sắp rời đi, mặt ngoài làm việc cũng phải làm tốt. Hậu Khúc huynh, ngươi am hiểu không gian chỉ đạo, do ngươi tới đi. Bùi Hà Tỉnh Quân cười nói, cũng đem ta những đồ tử đồ tôn này mang lên, để bọn hắn mở mang tầm mắt. Hậu Khúc Tỉnh Quân gật gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua Ân Hòa Tỉnh Chủ, Đông Đảo Thiên Tiên thượng tiên, thản nhiên nói, đều chớ phản kháng. Lời con chưa dứt, ông một cỗ lực lượng vô hình đã bao phủ vùng hư không này, theo sát lấy một cô vô hình ba động bao phủ, bao quát Ngô Huyên ở bên trong tất cả mọi người, đồng thời biến mất tại nguyên huyết thế giới. Đây là một mảnh mênh mông tinh không vô tận, trong tinh không lơ lửng một khổng lồ vô tận hình bầu dục thế giới. Toàn bộ thế giới bị nặng nghề thế giới cách ngăn bao khỏa, trùng trùng điệp điệp khí lưu, chính tái thế giới cách ngăn tầng ngoài lưu động. Vô cùng to lớn. Liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới lớn nhất đường kính tiếp cận 20 triệu dặm. Ông một cô vô hình ba động. Bạch, bạch, bạch. Hậu Khúc Tinh Quân, Bùi Hà Tinh Quân, Ngô Huyên, Ân Hòa Tinh Chủ, cùng Đông Đảo Thiên Tiên thượng tiên đồng thời xuất hiện ở trong hư không. Bọn hắn đều gặp được xa xa thế giới khổng lồ. Tới đây làm gì? Không biết. Bất quá, thật là đáng sợ không gian tạo nghệ, trong nháy mắt liền na di tới, nơi này đã rời xa ma cung. Những này thiên tiên thượng tiên lại là nghỉ hoặc vừa khiếp sợ. Không rõ ràng cho lắm. Nơi này, Ngô Huyên kinh ngạc. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía xa xa thế giới khổng lồ. Bực này thế giới, tại vô số trong tiểu thế EEEE, chỉ sợ đều thuộc thể tích khá lớn một loại kia. Mà lại, đứng trong hư không này, Nô Huyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình che chở lây tự thân, để tránh nhận ngoại bộ tinh không lực lượng ăn mòn. Nô Huyên, nơi đó chính là Hạ Sơn thế giới. Hậu Khúc Tỉnh Quân thanh âm hùng hồn. Hạ Sơn. Nô Huyên giật mình, không khỏi một lần nữa đánh giá xa xa thế giới khổng lồ. Đây chính là Hạ Sơn thế giới. Lần thứ nhất, Nô Huyên từ người ngoài cuộc thị giác, xem kỹ lấy Hạ Sơn thế giới, chính là nó dựng dục vô tận sinh linh, trở thành sinh mệnh cái nôi một trong. Học qua điển tịch Ngô Huyên rất rõ ràng, trong tinh không vô tận vô số ngôi sao, số lượng khổng lồ không tưởng tượng nổi, vô cùng vô tận, cơ hồ đều không thể thai nghén sinh linh. Cùng kiếp trước Lam Tinh chỗ quan trắc vũ trụ hoàn cảnh tương tự, chỉ có cái kia vô số tiểu thế giới lại được xưng là thế giới sinh mệnh, trong năm tháng dài đằng đẵng, ra đời tuyệt đại bộ phận sinh linh. Nô Uyên, người nhà của ngươi thân hữu đều đợi ở trong hạ sơn thế giới đi. Hậu Khúc Tinh Quân hỏi. Ừm. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Hắn hôm nay vừa thông qua huyết luyện tiên cảnh, cùng Phương Hạ trao đổi qua, cho nên biết được hạ sơn thế giới bên trong tình huống. Vậy liền đơn giản. Hậu Khúc Tinh Quân cười một tiếng, hắn trung đồng kia giống như mắt to nhìn về phía xa xa thế giới khổng lồ. Đồng nhiên, hắn đưa tay phải ra. Bàn tay của hắn khoan hậu hữu lực, rũa ra trượng, bàn tay trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, tại Nô Uyên, đông đảo thượng tiên thiên tiên kinh hãi trong ánh mắt, cơ hồ trong chớp mắt liền tăng vọt đến mấy trăm vạn dặm. Trung trung điệp điệp. Bao phủ hư không. Một tầng màu bạc nhạt hào quang bao phủ bàn tay tầng ngoài, khiến cho bàn tay kia nở rộ quang huy, lộ ra không gì sánh được vĩ ngạn. Cự trưởng huy động, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tân mãnh không gì sánh được. Âm ẩm tỉnh không mở mịt đều phảng phất tại rung động, cái này một cái đáng sợ cự trưởng trực tiếp thăm dò vào cao hơn vĩ độ trong hư không. Từng đạo vết nứt thời không xuất hiện tại đầu ngón tay giao nhau trong tinh không. Một màn này, nhìn Ngô Uyên bọn hắn trợn mắt hốt hoồm. Thật đáng sợ, quá bất khả tư nghị, liếc nhìn lại, cự trưởng kia đã che đậy gần phân nửa tinh không, phảng phất như là thần tích đồng dạng. Âm ầm, một cái kia bàn tay lớn màu bạc vô mạnh hư không, hướng về sau kéo một cái, tinh không mở mịt này phảng phất như là một khối bàn ăn đột nhiên bắt đầu co vào. Viên kia đường kính vượt qua 20 triệu dặm thế giới, lại trong nháy mắt bị rung chuyển. Vĩ lực vô tận. Khi hạ sơn thế giới toàn bộ bắt đầu bị lôi kéo bên trên bùi hà tinh quân, Ngô Uyên bọn hắn phương diện này lúc, Hậu Khúc Tinh Quân bàn tay lại đột nhiên hướng về mênh mông hư không ép xuống. Ông vô thanh vô tức, nguyên bản khổng lồ hạ sơn thế giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Cuối cùng, khi toàn bộ thế giới tại tầm nhìn bên trong lớn nhất đường kính còn thừa lại mấy chục vạn dặm lúc, bị Hậu Khúc Tinh Quân đang không ngừng thu nhỏ cự trưởng nhẹ nhàng nắm lên, hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Hạ sơn thế giới biến mất. Cái này, Ngô Uyên kinh ngạc, hắn có chút được, hạ sơn thế giới cứ như vậy không có, là hủy diệt. Đây chẳng lẽ là Vu Quân lời nhắn nhủ chiếu cố? Một đám thượng tiên tiên tiên đồng dạng nhìn run sợ, vẹn vẹn một bàn tay, trong chớp mắt liền có hồ đem toàn bộ tiểu thế giới cho bao vây lại. Cỡ nào nghịch tiên thủ đoạn thần thông, một tay hái rơi thế giới. Hội, ha ha, cuối cùng không có lạnh nhạt. Hậu Khúc Tỉnh Quân lắc đầu, túi đầu nhìn về hướng Ngô Uyên. Ngô Uyên, như thế nào? Ta đã đem toàn bộ hạ sơn thế giới thu nhập thế giới của ta trong thời không, đợi đến thương phong thế giới lại đem nó lấy ra, tuyển một chỗ thế giới quỹ đạo để vào là đủ. Người nhà của ngươi hảo hữu những này sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Ngô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục. Thật khoa trương, đây chính là Vu Quân phân phó bàn giao, trực tiếp đem toàn bộ hạ sơn thế giới hái rơi, di chuyển đến thương phong vu giới cương vực. Thật không hợp thói thường. Ngô Uyên nghĩ tới nhiều nhất cũng chỉ là di chuyển trung thổ sinh linh, cũng không cảm tưởng di chuyển toàn bộ trung thổ. Bùi Hà, ta chạy về bẩm Vu Quân, ta liền không nhiều dừng lại, đi trước. Hậu Khúc Tinh Quân nhìn về phía Bùi Hà Tinh Quân. Ha ha, Hậu Khúc huynh bảo trọng. Bùi Hà Tinh Quân cười nói, chờ tương lai có cơ hội, chúng ta lại tụ họp. Hậu Khúc Tinh Quân gật gật đầu. Ngô Uyên, chúng ta đi. Hậu Khúc Tinh Quân vung tay lên, hắn cùng Ngô Uyên đồng thời biến mất tại trong vùng tinh không này, chỉ có từng tia không gian ba động, cũng chỉ có Bùi Hà Tinh Quân có cảm giác biết. Lưu lại Huyết Luyện Ma Cung một đám tiên nhân, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay, bọn hắn cũng coi như khai nhàn giới, rốt cục kiến thức đến tinh quân đẳng cấp cường giả nghịch thiên thực lực. Ngô Uyên, Bùi Hà Tinh Quân khẽ lắc đầu, phân phó câu, đều trở về đi, từ nay về sau, có tại Ngô Uyên sự tình, cũng đừng có trắng trợn đến đâu truyền bá. Càng không cho phép tiết lộ Hậu Khúc Tinh Quân tin tức. Vâng. Đông đảo tiên nhân cung kính nói. Quyển thứ 7 nhất đăng tiên cơ chính thức bắt đầu, chương sau tương đối chế, muốn qua rạng sáng, mọi người đừng các loại. Chương 474, Thương Phong Vũ Giới, là 16000 nguyện phiếu tăng thêm. Soạt. Không gian xé rách, Ngô Uyên đi theo Hậu Khúc Tinh Quân, lực lượng vô hình bao khỏa cũng bảo hộ lấy hắn, bước vào trong một đầu không gian thông đạo. Trong chớp mắt, lấy mắt thường có thể thấy được, Ngô Uyên cảm giác bốn phía nguyên bản bình tĩnh hư không trở nên vặn mẹo, theo sát lấy liền phảng phất sôi trào đứng lên, hình như có vô số mảnh vỡ đang kích động giao phong. Quang quái lục địa, như là từng khỏa bọt khí nổ tung, tỏa ra ánh sáng lung linh, lít nha lít nhít từ thân thể hai bên chạy xuôi mà qua, xen lẫn vô số mảnh pha lê vỡ dòng sông đồng dạng. Cái kia vô số rất nhỏ mảnh vỡ, khiến cho Ngô Uyên nhìn hoảng sợ run rẩy. Không gian là phân rất nhiều cấp độ. Không gian vật chất tầng, mảnh vỡ không gian tầng, không gian loạn lưu tầng, không gian hư vô tầng các loại. Ngày bình thường, vô số sinh linh sở sinh sống là dễ hiểu nhất không gian vật chất tầng, vững chắc nhất, thích hợp sinh linh sinh sôi, chiến đấu. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, nhưng trói buộc lực cũng đáng sợ nhất, đạt tới 1.3.600.000 dặm tốc độ phi hành, đã là thiên địa quy tắc cho phép cực hạn. Hắn dường như cố ý nói rõ với Ngô Uyên những tình huống này. 1.3.600.000 dặm. Ngô Uyên thầm nghĩ, trên thực tế, 1.6 giây. Tốc độ này, kỳ thực chính là tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng chính là thiên địa quy tắc tại không gian vật chất tầng cho phép cực hạn. Thiên tiên tốc độ phi hành bình thường liền có thể tại không gian vật chất tầng tiếp cận hoặc đạt tới thiên địa cực tốc. Hậu Khúc Tỉnh Quân nói. Ngô Uyên không khỏi gật đầu. Không sai. Giống điệu tiên bọn họ, một hơi đều có thể phi hành 9 vạn dặm, thiên tiên bọn họ tốc độ phi hành đạt tới thiên địa cực tốc cũng không tính khó khăn. Nhưng ngươi có biết thiên địa mênh mông bực nào? Hậu Khúc Tinh Quân cảm khái nói, không nói vô tận thời không trường hà, vẹn vẹn ta Thanh Lăng đại giới, nếu là thiên tiên bọn họ tựa ở không gian vật chất tầng bình thường phi hành, ít nhất phải chục tỷ năm mới có thể vượt qua. Ngô Uyên sững sờ. Quá khoa trương. Chục tỷ năm. Thiên tiên dựa vào phi hành mới có thể vượt qua toàn bộ Thanh Lăng đại giới. Nói một cách khác, toàn bộ Thanh Lăng đại giới, bản nguyên chỗ lan ra phạm vi, lớn nhất đường kính đạt đến chục tỷ năm ánh sáng. Nô Huyên run lên trong lòng. Cái này, quá bất hợp lý. Chục tỷ năm ánh sáng, một tòa đại giới thời không cương vực phạm vi. Thế nào, bị dọa? Hậu Khúc Tỉnh Quân cười nói, đại giới bên trong, 9 thành 99 trở lên khu vực đều là không ỷ sánh được chống trải, cái kia từng cái tiên châu, tiên quốc, giữa lẫn nhau cách cũng vô cùng xa xôi. Bình thường tới nói, thiên tiên bọn họ dựa vào phi hành, vài vạn năm có thể vượt qua một phương tiên châu bản nguyên chỗ lan ra ảnh hưởng thời không cương vực. Thiên tiên bọn họ dựa vào phi hành, bình thường mấy ngàn vạn năm có thể vượt qua một phương tiên quốc thời không cương vực phạm vi. Hậu Khúc Tỉnh Quân nói ra, Nô Uyên, đây là liên quan tới toàn bộ đại giới cương vực tình báo, ngươi nhưng nhìn nhìn. Hậu Khúc Tỉnh Quân nhẹ nhàng phất tay, lập tức đại lượng tình báo tin tức trực tiếp tràn vào Nô Uyên trong đầu. Nhanh chóng lấy Nô Uyên cường đại thần phách, đem những tin tình báo này tin tức tiêu hóa, là toàn bộ đại giới các phương đỉnh tiêm thế lực lớn, tiên quốc cùng một chút giới thiệu văn tắt tình báo. Cái này, Nô Uyên trừng to mắt, thật sự là hắn bị dọa. Đi qua, hắn chỉ biết từng phương tiên châu, tiên quốc đều mênh mông rộng lớn, thanh lăng đại giới càng là mênh mông không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn đều không có trực quan ấn tượng. Bây giờ, thông qua Hậu Khúc Tinh Quân cho tình báo, Nô Uyên lại là cơ bản biết rõ. Như Xích Nguyệt Tiên Châu, hạch tâm nhất chỉ là cái kia mấy chục tỷ dặm chủ đại lục, sinh hoạt Tiên Châu đại bộ phận sinh linh. Nhưng Xích Nguyệt Tiên Châu vị diện bản nguyên ảnh hưởng thời không phạm vi, ước chừng 30.0005 ánh sáng, cái này mênh mông thời không trong phạm vi, còn có đến trăm vạn mà tính tiểu thế giới, còn có đến ức kế tinh thần. Khác biệt Tiên Châu bản nguyên chỗ lan ra thời không, khoảng cách xa xôi không gì sánh được, ít thì mấy chục vạn năm ánh sáng, nhiều thì mấy trăm vạn năm ánh sáng. Nguyên nhân chính là đây. Số Thiên Tiên Châu cộng đồng chỗ quay chung quanh Tiên Quốc vị diện bản nguyên, Tiên Quốc cương vực thời không lớn nhất đường kính, đạt đến kinh người mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Mà từng phương tiên quốc, giữa lẫn nhau cách có thể đạt tới mấy trăm triệu năm ánh sáng, đến mức làm cả đại giới thời không cương vực phạm vi vượt qua chục tỷ năm ánh sáng. Một cái không gì sánh được dọa người số lượng. Nguyên lai, cái gọi là tiên giới, vũ giới, cũng không có chân chính thống nhất bản nguyên thời không. Nô Uyên thầm than, mà là phiếm chỉ từng phương thế lực lớn chiếm cứ tiên quốc cương vực. Tiên Châu, tiên quốc đều có vị diện bản nguyên, là một cái chỉnh thể. Tiên quốc đem từng phương tiên châu bao hàm trong đó. Nhưng giống Hằng Dương tiên giới, chỉ là do 1.200 tòa tiên quốc tạo thành thời không cương vực, đường kính đạt tới mấy chục ức năm ánh sáng, cũng không thống nhất bản nguyên. Nguyên lai, toàn bộ đại giới, hết thảy ước 5.500 tòa tiên quốc cương vực. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn rốt cục đối với toàn bộ thanh lang đại giới có trực quan hiểu rõ. Một phương mênh mông vô tận thời không, vén vẹn một cái đại giới, giống như này ầm ầm sóng dậy, vô số sinh linh ở trong đó, ra đời đến không hết cố sự, ước vạn năm tuế nguyệt, càng hiện lên vô số cường giả. Nô Uyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái kia mênh mông vô tận thời không trường hà, đại giới chỉ là toàn bộ thời không trường hà một giọt nước, chỉ sợ mênh mông không thể tưởng tượng nổi, vượt qua Nô Uyên tưởng tượng. Nô Uyên nghĩ đến một sự kiện, Lam Tinh Văn Minh, có lẽ chính là ở vào thanh lang đại giới bên trong cái nào đó không đáng chú ý thời không khu vực. Nô Uyên thầm than, chỉ là toàn bộ thanh lang đại giới quá mức rộng lớn, chục tỷ năm ánh sáng trong khu vực, muốn tìm được một cái không đáng chú ý Lam Tinh Văn Minh, quá khó khăn. Kinh lịch nhiều như vậy, Nô Uyên ẩn ẩn phát giác được, hắc tháp chỉ sợ ngàn liên lụy quá lớn, xác suất lớn chính là đem chính mình từ Lam Tinh lấy tới trung thổ phía sau màn chi thủ. Tinh Quân, Nô Uyên nhịn không được nói, từng phương tiên châu, tiên quốc mênh mông như vậy, chẳng lẽ từng vị kia thiên tiên, xưa nay đều dựa vào phi hành, khiến lòng run sợ khoảng cách, dựa vào phi hành. Ha ha, tự nhiên không phải. Hậu Khúc Tinh Quân mỉm cười nói, không gian vật chất tầng quá mức vững chắc, cho nên nhất định phải tiến vào cao hơn vĩ độ tầng không gian. Cao hơn vĩ độ bên trong, hết thảy kiểm chế là quan sát đê duy thời không. Thì như chúng ta bây giờ tiến vào, chính là không gian mảnh võ tầng. Hậu Khúc Tỉnh Quân chỉ vào bốn phía cảnh tượng, ngươi bây giờ nhìn thấy cảnh tượng đều là biểu tượng, cái kia vô số mảnh võ không gian đủ để sẽ rách phân thần pháp tương tu sĩ. Nô Uyên không khỏi nín hơi, phân thần pháp cùng nhau, đó chính là địa tiên địa vu. Bình thường thiên tiên hoặc một chút cực mạnh thượng tiên đều có thể tiến vào mảnh vỡ không gian tầng. Hậu Khúc Tỉnh Quân nói, xuôi theo mảnh vỡ không gian tầng tiến lên, nhìn như là tốc độ ánh sáng tiến lên, chỉ khi nào chiếu ứng không gian vật chất cấp độ, kỳ thực tương đương với đạt đến vạn lần thiên địa tốc độ cực hạn. Vạn lần thiên địa cực hạn. Nô Uyên chân kinh. Thiên tiên, tại cao hơn vĩ độ mảnh vỡ không gian tầng bên trong, tiến lên 1 năm ánh sáng, một khi xuống tới không gian vật chất tầng, tương đương với không gian vật chất tầng tiến lên 10.0005 ánh sáng. Tức, tốc độ biến tướng đạt đến vạn lần tốc độ ánh sáng. Nhưng là, Nô Uyên đang muốn nhìn mở miệng. Vạn lần tốc độ ánh sáng, nghe không gì sánh được nhanh, có thể so sánh rộng lớn vô tận tiên châu thời không, tiên quốc thời không, căn bản không tính là cái gì. Thậm chí, lấy tốc độ như vậy vượt qua toàn bộ đại giới, muốn chỉnh cả trăm vạn năm. Đương nhiên, âm ầm không gian thông đạo chung quanh, nguyên bản vô số khuấy động mảnh vỡ không gian, trong nháy mắt trở nên vặn mèo, biến thành từng đạo sợi tơ, trở nên không gì sánh được bình thản. Vô số sợi tơ gợn sóng, chói lọi thất thải, không gì sánh được mỹ lệ. Cái này, Nô Uyên con ngươi hơi co lại, cái kia từng sợi tơ mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm tới cực điểm, chính là đại khủng bố đồ vật. Nô Uyên, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, xuôi theo mảnh vỡ không gian tầng, so sánh mênh mông thời không cương vực, hoàn toàn chính xác cũng rất chậm chạp. Cho nên, nhất định phải tiến vào cao hơn duy thời không, tức chúng ta bây giờ thân ở không gian loạn lưu tầng. Xuôi theo không gian loạn lưu tầng tiến lên, một khi chiếu ánh tại đê duy độ không gian vật chất tầng, tương đương với tại không gian vật chất tầng bên trong phóng đại hơn 100 triệu lần. Hậu Khúc Tỉnh Quân mỉm cười nói, hơn 100 triệu lần, cũng tức tương đương với lấy ước lần tốc độ ánh sáng đi đường. Bình thường Tỉnh Quân sông sáo trong mạo hiểm đi đường, bình thường chính là xuôi theo không gian loạn lưu tầng tiến lên. Hậu Khúc Tỉnh Quân cười nói, bất quá, vẫn ngại chậm a. giống Thương Phong Vũ Giới, cùng Xích Nguyệt Tiên Châu, cách xa nhau mấy chục ước năm ánh sáng. Bình thường tỉnh quân, dựa vào tự thân, phải kể tới 10 năm mới có thể vượt qua đến. Hậu Khúc tỉnh quân mỉm cười nói, cho nên, Vu quân mới điều động ta tới. Đang lúc Nô Uyên suy tư lúc, ông vô thanh vô tức, Nô Uyên cùng Hậu Khúc tỉnh quân vị trí không gian thông đạo tứ phương, nguyên bản mắt trần có thể thấy vô số sợi tơ gợn sóng, hoàn toàn biến mất. Tứ phương hư không trở nên hoàn toàn yên tĩnh, hư vô, yên tĩnh tới cực điểm. Liên phảng phất đi tới cái nào đó vùng đất không biết. Cái này, Nô Uyên ngây ngẩn cả người. Chúng ta hiện tại đang đứng ở so thời không loạn lưu tầng cao hơn vĩ độ không gian hư vô tầng. Hậu Khúc tinh quân mỉm cười nói, nơi này so không gian vật chất tầng cao hơn ra ba cái vĩ độ, một khi chiếu ánh đến thấp nhất vĩ độ không gian vật chất tầng, đem phóng đại vạn ước lần. Tức tại không gian hư vô tầng bên trong lấy tốc độ ánh sáng tiến lên tốc độ tương đương với lại không gian vật chất tầng đạt tới vạn ước lần tốc độ ánh sáng, vượt qua toàn bộ thanh lang đại giới, vẹn vẹn phải kể tới ngày đại giới đông đảo thế lực tại đông đảo tiên châu tiên quốc thành lập tinh không truyền thống trận, trên bản chất chính là xuôi theo truyền thống trận tuyên khắc không gian bí văn, khiến cho truyền thống giả có thể tại không gian hư vô tầng tiến lên tốc độ tấn mãnh, như khoảng cách tới gần liền phảng phất chớp mắt đến. Hậu Khúc tinh quân nói, Nô Uyên rung động trong lòng, cao hơn ba cái vĩ độ không gian, tốc độ tiến lên nhanh lên vạn ước lần, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Nô Uyên minh bạch, muốn đi vào cái gọi là không gian hư vô tầng, chỉ sợ hoặc là thực lực bản thân cực đáng sợ, hoặc là đối với không gian pháp tắc cảm ngộ yêu cầu cực cao. Bất quá truyền thống trận có rất nhiều thiếu hụt. Hậu Khúc tỉnh quân nói, muốn chân chính sông sáo vô tận thời không trường hà, nhất định phải dựa vào tự thân tiến vào không gian hư vô tầng, nếu không chỉ là tại vô tận thời không trường hà bên trong đi đường, liền đem là một đoạn khiến lòng run sợ tuyết nguyệt. Hậu Khúc tinh quân mỉm cười, dựa vào tự thân tiến vào không gian hư vô tầng, trừ Vũ quân, Tiên quân, Ma quân bọn họ, tỉnh quân bên trong chỉ có số rất ít có thể làm được. Mà ta, vừa lúc là một cái trong số đó. Nô Uyên minh bạch, khó trách Vũ quân muốn chọn Hậu Khúc tỉnh quân đến đây tiếp chính mình. Đơn thuần tại mênh mông trong thời không đi đường tốc độ, trước mắt Hậu Khúc tỉnh quân, chỉ sợ không thua gì rất nhiều Vũ quân, Tiên quân bọn họ. Đương nhiên, Nô Uyên nghĩ đến một chuyện khác, hắn nhịn không được hỏi, Tinh quân, tại không gian hư vô tầng phía trên, nhưng còn có cao hơn vĩ độ không gian. Tự nhiên có. Lại ngươi còn trải qua. Hậu Khúc tinh quân mỉm cười nói, ngươi tiến vào huyết luyện thời không, chính là đại giới bên trong một chỗ đặc thù khu vực thần bí, chính là lợi dụng cao hơn vĩ độ thời không, đến quy mô lớn truyền tống vô số thế giới ước vạn tu tiên giả. Nô Uyên kinh ngạc. Thì ra là thế. Huyết luyện thời không sử dụng thủ đoạn, đúng là đem vô số tu tiên giả, tại so không gian hư vô tầng cao hơn vĩ độ trong không gian tiến hành truyền tống. Khó trách, rõ ràng vô số thế giới, cách xa nhau mấy trăm triệu năm ánh sáng, mấy chục ức năm ánh sáng, lại có thể đồng thời giáng lâm huyết luyện thời không. Quả nhiên là một không có thể tư nghị thần thông. Đại giới bảy đại thế lực đỉnh tiêm, tại riêng phần mình mênh mông cương vực bên trong, đều có xây đông đảo tỉnh không truyền tống trận. Hậu Khúc tỉnh quân nói, chỉ là khác biệt thế lực lớn ở giữa, lại không tỉnh không truyền tống trận trực tiếp giáng lâm. Chương 475. Lại tinh không truyền tống trận cao duy độ không gian tầng thứ, cũng liền tương đương với ta. Hậu Khúc tinh quân có chút kiêu ngạo nói. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Mặc dù hắn vẫn không rõ đặt chân cao duy độ không gian ý nghĩa, nhưng cẩn thận liền minh bạch, chỉ bằng vào loại này đi đường tốc độ, Hậu Khúc tinh quân tại thanh lăng đại giới vô số tinh quân bên trong, chỉ sợ sẽ là tồn tại cực đặc thù. Chỉ ít, một khi để hắn tiến vào thời không hư vô tầng, bình thường tinh quân căn bản không tiến vào được, tìm khắp không đến, chớ nói chi là chiến đấu đánh giết. Theo dần dần đột phá tới cao duy độ không gian càng lại không ngừng kiềm chế. Hậu Khúc tinh quân nhìn xem Nô Uyên, nhưng là bất kỳ cái gì cao duy độ không gian, cho dù là mảnh vỡ không gian tầng bên trong, cũng sẽ không sinh ra bất luận vật chất gì. Vật chất chỉ đản sinh tại cơ sở nhất không gian vật chất tầng, cho nên vô luận là sinh sôi sinh linh, có thể là luyện chế bảo vật, có thể là mặt khác sông sáo mạo hiểm, có thể là chiến đấu chém giết, tất cả đều là tại không gian vật chất tầng bên trong tiến hành. Hậu Khúc tinh quân nói. Nô Uyên lắng lặng nghe, hắn hiểu được, cao duy độ không gian nghe vô cùng thần kỳ, càng cao duy càng kiềm chế, nhưng hết thể sinh mệnh cùng vật chất cơ sở lại tại không gian vật chất tầng, cái kia một triệu độ mới là vạn vật chỉ cơ, là khởi nguyên. Ha ha, Nô Uyên, cùng ngươi nói nhiều như vậy chỉ là khai thác bên dưới tầm mắt của ngươi. Hậu Khúc tỉnh quân cười nói, chờ tương lai ngươi tĩnh hội không gian phát tắc, tự nhiên mà vậy đều sẽ minh bạch, tương lai ngươi có lẽ cũng có thể bằng tự thân bước vào không gian hư vô tầng. Hậu Khúc tĩnh quân cười nói. Nô Uyên không khỏi cười khổ, bình thường tỉnh quân đều làm không được sự tỉnh, đối với mình tới nói quá mức xa xôi. Người trước tĩnh tu đi, hai địa phương cách xa nhau mấy chục ước năm ánh sáng, còn muốn hơn một ngày thời gian mới có thể đến. Hậu Khúc tỉnh quân nói, nhanh đến thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Vâng. Nô Uyên gật gật đầu, trực tiếp ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống tới. Trung quanh một mảnh hư vô, một vùng tăm tối, yên tĩnh tới cực điểm, có thể Ngô Uyên cũng hiểu được, giờ phút này Hậu Khúc tinh quân chính mang theo mình tại cao duy độ trong không gian cấp tốc tiến lên. Mấy chục ước năm ánh sáng, một hai ngày liền có thể vượt qua. Chỉ vừa tưởng tượng, liền không thể tưởng tượng. Cao duy độ không gian, là không gian không ngừng kiềm chế. Ngô Uyên thầm nghĩ, nhưng là, thần hư cảnh, tâm linh liên hệ, đồng dạng vô cùng thần kỳ. Giống như huyết luyện tiên cảnh, tùy tiện bao trùm huyết luyện ma cung mấy chục ước năm ánh sáng cương vực. Mấy trăm vạn tòa phân bộ, vô số sinh linh lẫn nhau giao lưu, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, cỡ nào thần kỳ. Đồng dạng ta hai đại bản tôn lẫn nhau khoảng cách đang không ngừng kéo dài, có thể liên hệ tới vẫn như cũ không cái gì trở ngại. Nô Uyên khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ ra, càng là hiểu rõ, Nô Uyên càng cảm thấy cái này mênh mông thiên địa có quá nhiều địa phương không thể tưởng tượng nổi, vật chất quy tắc vận chuyển khó có thể tưởng tượng. Tựa như hôm nay trước đó, Nô Uyên chưa bao giờ tiếp xúc qua cao duy độ không gian huyền bí. Tu luyện đi, tại cái này không gian hư vô tầng bên trong, cũng là không chút nào ảnh hưởng ta ngộ đạo. Nô Huyên cảm ứng tỉnh thần pháp tắc bản nguyên, cảm ứng vẫn như cũ rõ ràng. Hắn an tĩnh tu luyện. Xích Nguyệt Tiên Châu, Long Tỉnh Tiên Tông, Long Tỉnh bên trên, Nam Ẩn Thượng Tiên phủ đệ. Cái gì? Nam Ẩn Thượng Tiên một mặt kinh ngạc, ngươi nói, ngươi luyện thể bản tôn, bị đến từ Thương Phong Vũ giới tinh quân, đón đi. Còn nói cho ngươi, là Thương Phong Vũ giới cùng Huyết Luyện Ma cung giao dịch. Đưa ngươi đưa vào Thương Phong Vũ giới bên trong, lại sẽ có Vu Quân thu đồ đệ. Nam Ẩn Thượng Tiên ném ra ngoài liên tiếp vấn đề. Đúng, đều đúng. Nô Huyên luyện khí bản tôn gật đầu liên tục. Vừa rồi, luyện thể bản tôn đi theo Hậu Khúc Tinh Quân rời đi, Nô Huyên vẹn vẹn hơi suy tư, liền quyết định nói cho sư tôn trận tướng. Ngựa không dừng vó tới gặp Nam Ẩn Thượng Tiên. Có thể nói là vị nào Vu Quân? Nam Ẩn Thượng Tiên liền hỏi. Nô Huyên lắc đầu, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ lại, Thương Phong Vu Quân bên trong còn có mấy vị Vu Quân? Sư tôn, ta nên làm cái gì? Nô Huyên dò hỏi. Cho ta ngẫm lại, ta ngẫm lại. Nam Ẩn Thượng Tiên liền nói, hắn là nhân vật bậc nào, giờ phút này đều có một tia thất thần. Thật sự là chuyện này cho hắn chấn động quá lớn. Nô Huyên luyện thể bản tôn tại Huyết Luyện Chỉ Chiến bên trong, nhất cử cấp đoạt Kim Đan Huyết Luyện Vương giả, biểu hiện kinh người, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc cao tầng đều chuyển khắp. Nam Ẩn Thượng Tiên tự nhiên biết rõ, hắn cũng có chỗ phỏng đoán. Tỷ như sẽ có tỉnh quân đến đây thu đồ đệ Nô Huyên luyện thể bản tôn, lại như Nô Huyên luyện thể bản tôn sẽ tiên về Ma Cung tổng bộ tu luyện. Có thể Nam Ẩn Thượng Tiên tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ trực tiếp dẫn tới Thương Phong Vu giới Vu Quân. Đây chính là Vu Quân a. Có thể cùng cả cái hàng dương tiên giới lãnh tụ cùng so sánh, thống lĩnh 800 vu thần quốc gia, quang huy gieo rắc mấy chục ức năm ánh sáng thời không cương vực tồn tại vĩ đại. Đồ Nhi, ngươi chờ một lát một lát. Nam Ẩn Thượng Tiên chợt hai mắt nhắm nghiền. Nô Huyên an tĩnh chờ đợi ở một bên, đồng dạng suy tư chuyện này. Bái sư Vu Quân, đây là vô thượng đại cơ duyên, cho nên Nô Huyên không có một chút do dự sẽ đồng ý. Một khi bỏ lỡ, sợ rằng sẽ hối hận vô tận tuyến nguyện. Nhưng đối với Nam Ẩn Thượng Tiên, mấy chục năm xuống tới, Nam Ẩn Thượng Tiên đối với mình không thể bảo là không chú ý, kết lực chỉ điểm, tình cảm song phương cực sâu. Cho nên Nô Huyên không muốn để cho Nam Ẩn sư tôn thương tâm. Thời gian trôi qua, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Đồ Nhi, Nam Ẩn Thượng Tiên mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu có một tia chấn kinh cùng kinh ngạc, hắn nhìn về hướng Nô Huyên. Sư tôn, vi sư vừa mới đi thỉnh giáo ta biết một vị lợi hại tiền bối. Nam Ẩn Thượng Tiên một mặt nghiêm nghị. Tiền bối? Nô Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Có thể làm cho Nam Ẩn sư tôn xưng là lợi hại tiền bối, ít nhất là thiên tiên, rất có thể là tỉnh chủ một đẳng cấp cường giả. Vị tiền bối này chính là một vị tinh quân. Nam Ẩn Thượng Tiên nói. Nô Huyên kinh ngạc. Thỉnh quân? Sư tôn lại nhận biết tinh quân cấp độ kia siêu cấp tồn tại, lại thời gian ngắn liền có thể trực tiếp nhìn thấy. Thế nào, liền cho phép có tinh quân tới đón người, vi sư cũng không thể nhận biết một cái tinh quân. Nam Ẩn Thượng Tiên trợn mắt nói. Nô Huyên cười khổ nói, sư tôn, ta không phải ý tứ này. Nói chính sự. Nam Ẩn Thượng Tiên biểu lộ lại lần nữa nghiêm túc, vị tiền bối này đáng tin cậy, lại cùng Huyết Luyện Ma Cung bên trong siêu cấp tồn tại có liên hệ, ta đem sự tình nói cho hắn. Ta kết hợp hắn lời nói cho ngươi ba điểm đề nghị. Nô Huyên lắng nghe. Thứ nhất, ngươi luyện khí bản tôn, tương lai không thể lại tham gia Huyết Luyện chi chiến. Nam Ẩn Thượng Tiên lắc đầu nói, lần này Huyết Luyện Ma Cung đưa ngươi đưa tiễn, trừ Thương Phong Vu giới nguyên nhân, cũng cùng ngươi ở trong Huyết Luyện Ma Cung biểu hiện có quan hệ. Ngươi như lại tham chiến, sẽ có nguy hiểm. Không tham gia Huyết Luyện chi chiến. Nô Huyên kinh ngạc, hắn không rõ. Tại Nô Huyên trong kế hoạch, chờ luyện khí bản tôn lại tu luyện trăm năm, đánh giá cũng có thể đạt tới tử phụ thất trọng trở lên, hoàn toàn có thể lại tham gia lần sau tử phụ Huyết Luyện chi chiến. Theo sư tôn lời nói, con đường này tựa hồ không thể thực hiện được. Thứ hai, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ ngươi hai đại bản tôn liên hệ. Nam Ẩn Thượng Tiên trịnh trọng nói, bảo mệnh. Thứ nhất, trừ phi ngươi trực tiếp bị vị kia Vu Quân nhìn đấu, nếu không đều không cần lộ ra. Nô Huyên lắng lặng lắng nghe, cái này cũng là hắn cân nhắc qua sự tình, nếu có thể không bại lộ, vậy liền không bại lộ. Thứ ba, từ nay về sau ngươi có thể theo tự thân cần thiết sưu tập các loại tình báo. Nam Ẩn Thượng Tiên nhìn chằm chằm Nô Huyên, trịnh trọng nói, nhưng là có liên quan đến ngươi luyện thể bản tôn bất luận cái gì tình báo đều không cần lại hỏi thăm ta. Từ nay về sau ta cũng chỉ sẽ xưng hô ngươi là Ly Hạ, sẽ không lại hỏi thăm có liên quan đến ngươi luyện thể bản tôn bất luận cái gì tình báo. Tốt nhất ngươi hai đại bản tôn, chứ ngươi tự thân ý thức, phương diện khác, muốn tiến hành toàn diện phân chia. Nam Ẩn Thượng Tiên nói vô cùng trịnh trọng. Nô Huyên không khỏi ngây ngẩn cả người. Sư tôn nói, tựa hồ quá mức trịnh trọng việc. Tựa hồ phát giác được Nô Huyên không coi trọng. Tiểu tử ngốc. Nam Ẩn Thượng Tiên lắc đầu, thở dài, ngươi sắp đến Thương Phong Vũ giới, cùng chúng ta hiện tại chỗ Hàng Dương Tiên giới cũng không đồng dạng. Nô Huyên không khỏi sững sờ. Ngươi có biết, Thanh Lăng có cái nào đỉnh tiêm thế lực lớn? Nam Ẩn Thượng Tiên hỏi. Thanh Lăng Tiên giới, Hàng Dương Tiên giới, Huyết Luyện Ma Cung, Thương Phong Vũ giới, Lôi Vũ Thần Điện, Hủy Diệt Thần Đỉnh, Bát Sơn Liên Minh. Nô Huyên một hơi nói ra, những tin tức này đều là từ vừa mới Hậu Khúc Tỉnh Quân đưa cho trong tình báo biết được. Không tệ. Nam Ẩn Thượng Tiên gật đầu nói, vậy ngươi có biết cái này thất đại thế lực khác nhau ở chỗ nào? Nô Huyên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thất đại thế lực bên trong, trừ Thanh Lăng Tiên giới chính là bản thổ thế lực lớn, cũng là thất đại thế lực đứng đầu. Mặt khác lục đại thế lực phía sau đều nguồn gốc từ Vô Tận Thời Không Trường Hà bên trong đỉnh cấp thế lực lớn. Nam Ẩn Thượng Tiên nói, giống ta Hằng Dương Tiên giới cùng Huyết Luyện Ma cùng đều nguồn gốc từ Thái Nguyên Thần Đỉnh. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Những này hắn cũng biết. Thương Phong Vũ giới, thống lĩnh 800 vu thần quốc gia cương vực, nguồn gốc từ Vu đỉnh, Lôi Vũ thần điện, thống lĩnh 1000 tiên quốc cương vực, nguồn gốc từ Tiên đỉnh. Nam Ẩn Thượng Tiên trịnh trọng nói, hai thế lực lớn này, cùng ta Hàng Dương Tiên giới không kém bao nhiêu, đều gần với Thanh Lăng Tiên giới. Nô Uyên lắng nghe. Đại giới thất đại thế lực bên trong, Thanh Lăng Tiên giới cường đại nhất, chiếm cứ đại giới gần 4 thành cương vực thời không. Hàng Dương Tiên giới, Thương Phong Vũ giới, Lôi Vũ Thần Điện thực lực tương đối tiếp cận, đều chiếm cứ hơn 1 phần 10 cương vực. Về phần Huyết Luyện Ma Cung, Hủy Diệt Thần Đỉnh, Bát Sơn Liên Minh, chỉnh thể thế lực phải yếu hơn một mảng lớn, vẹn vẹn chiếm cứ 1-200 tòa tiên quốc cương vực. Mặt khác ngũ đại thế lực, mặc dù cũng có cạnh tranh, nhưng tương đối bình thản. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu thở dài, chỉ có Thương Phong Vũ giới, Lôi Vũ Thần Điện khác biệt. Bọn chúng phía sau Vũ Đỉnh, Tiên Đỉnh điên cuồng chém giết, ước vạn năm tuế nguyệt, lần lượt nhấc lên chấn động toàn bộ thời không trường hà đại chiến. Thương Phong Vũ giới, Lôi Vũ Thần Điện, đồng dạng tại đại giới bên trong chém giết. 10 vạn năm trước đại chiến, quét sạch hơn ngàn tiên quốc cương vực thời không, hai thế lực lớn giết không gì sánh được điên cuồng, số lớn tiên, Thiên Vũ vẫn lạc. Nam ẩn thượng tiên hí hừ nói, ngay cả tinh quân đều vẫn lạc không ít. Nô Uyên nghe được run sợ. Chương 476. Tinh quân đều vẫn lạc không ít. Đúng là điên cuồng. Ngắn thì ngàn vạn, lâu là trên triệu năm, hai thế lực lớn liền sẽ bộc phát một lần huyết tinh không gì sánh được đại chiến. Nam ẩn thượng tiên nói, ngẫu nhiên còn sẽ có đến từ đại giới khác vô đỉnh, tiên đỉnh cường giả giáng lâm. Chiến hỏa động một tí thiêu đốt nửa cái đại giới. Từng cái tiên quốc rung chuyển, từng cái tiên châu chủ đại lục gần như sụp đổ. Nam ẩn thượng tiên thở dài nói, Nô Uyên nghe được nín hơi. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được loại kia điên cuồng. Cho nên, ngươi tại ta Hàng Dương tiên giới nhất mạch, chói mắt đi nữa, có tối đa nhất một chút tông môn thế lực đối địch thiên tiên nhằm vào. Nam ẩn thượng tiên trịnh trọng nói, nhưng từ ngươi tiến vào Thương Phong Vũ giới ngày đầu tiên lên, chỉ cần ngươi hiển lộ thiên phú, tên của ngươi liền sẽ leo lên Lôi Vũ Thần Điện ám sát danh sách. Ngươi càng lóa mắt, Lôi Vũ Thần Điện vận dụng thủ đoạn liền sẽ càng đáng sợ, càng điên cuồng. Trong lịch sử, không chỉ một lần, Lôi Vũ Thần Điện bên trong siêu cấp tồn tại trực tiếp giết vào Thương Phong vị diện bên trong thiên tài bồi dưỡng, điên cuồng giết chóc. Nam ẩn thượng tiên trịnh trọng cảm giác nói, đương nhiên đồng dạng, Thương Phong Vũ giới đồng dạng sẽ điên cuồng ám sát Lôi Vũ Thần Điện đản sinh thiên tài đứng đầu. Nô Uyên nghe được rung động, hắn hiểu được sư tôn ý tứ. Chính mình Vu Quân đệ tử thân phận một khi bại lộ, thực lực lại như thế yếu đuối, chỉ sợ là Lôi Vũ Thần Điện tốt nhất ám sát đối tượng. Như luyện thể bản tôn chết rồi, luyện khí bản tôn vẫn còn sống, như lúc bại lộ, rất có thể dẫn tới Lôi Vũ Thần Điện bên trong siêu cấp tồn tại trực tiếp thông qua nhân quả diệt sát. Không có gì là tuyệt đối bảo mật, chỉ cần ngươi nói lối ra, liền có thể tiết lộ. Nam ẩn thượng tiên nói, ngươi luyện thể bản tôn vốn là Vu Tu, có thể bái nhập Vu Quân môn hạ là đại cơ duyên. Vi sư minh bạch ý nghĩ của ngươi, ai cũng không bỏ nổi dụ hoặc như vậy. Cho nên, vi sư chỉ yêu cầu ngươi một chút, không thể để lộ bí mật. Từ nay về sau, ngươi chỉ là ly hạ, ngươi cho tới bây giờ không có gì luyện thể bản tôn, có thể minh bạch. Nam ẩn thượng tiên nghiêm nghị nói, vâng, đệ tử chỉ là ly hạ. Nô Uyên gật đầu nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, càng cẩn thận hơn, mới có thể sống đến càng lâu. Mặt khác, Nguyệt Mang chi chiến, ngươi không cần lại tham gia. Nam ẩn thượng tiên bỗng nhiên lắc đầu nói, khí hải lại thai nghén một đoạn thời gian, liền đột phá đi. Không tham gia Nguyệt Mang chi chiến. Nô Uyên kinh ngạc. Ý nghĩa không lớn, ngươi luyện thể bản tôn đều có thể cướp đoạt kim đan huyết luyện vương giả, lại tham gia Nguyệt Mang chi chiến, không có một chút ma luyện hiệu quả. Nam ẩn thượng tiên nói, không cần chậm trễ nữa thời gian. Khi nào đột phá, chính ngươi quyết định. Vâng. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Đi xuống đi. Nam ẩn thượng tiên hạ đạt lệnh đuổi khách, sau 3 ngày lại đến ta cái này tiếp nhận chỉ điểm. Nô Uyên cung kính hành lễ, chậm rãi lui ra. Ta đệ tử này. Nam ẩn thượng tiên cảm ứng được Nô Uyên rời đi, trong đôi mắt vẫn như cũ có vẻ kinh ngạc, đến cùng ở trong huyết luyện thời không đã làm gì, lại lệnh sư tôn đều giữ kín như bưng. Ngay cả Huyết Luyện Ma Cung đều muốn trước tiên đưa hắn tiến về Thương Phong Vũ giới, còn để Vu Quân đều muốn trực tiếp thu đồ đệ. Nam ẩn thượng tiên không nghĩ ra, hắn rõ ràng Vu Quân cấp độ kiêm lịch tiên thu đồ đệ điều kiện là bực nào hà khắc. Nộ đạo thiên phú chỉ là một phương diện, còn cố ý tính rất nhiều phương diện cân nhắc. Hô, lúc này mới bao nhiêu năm? 20 năm không đến. Nam ẩn thượng tiên khẽ lắc đầu, để hắn đều cảm thấy từng đợt mộng ảo. Năm đó một cái tiểu gia hỏa, mặc dù thực lực vẫn như cũ rất nhỏ yếu, nhưng loại tốc độ phát triển này cùng làm ầm ĩ năng lực, trong nháy mắt để hắn đều có chút hãi hùng kia vía. Bất quá theo sư tôn lời nói, đợi đến phù hợp thời điểm, liền dẫn Nô Uyên đi gặp hắn. Nam ẩn thượng tiên âm thầm cân nhắc, lúc nào phù hợp? Không nói. A, không nghĩ, có một vị Vu Quân vi sư, ly hạ tốc độ tiến bộ, sợ rằng sẽ tăng nhanh. Nam ẩn thượng tiên chợt cười một tiếng, có thể cùng đường đường Vu Quân giảng dạy cùng một cái đệ tử, cũng là vinh quang của ta. Chợt, Nam ẩn thượng tiên lười nhắc nghĩ nhiều nữa. Thương Phong Vu giới cùng Lôi Vũ thần điện, lại chém giết đến điên cuồng như vậy tình trạng. Nô Uyên luyện khí bản tôn về tới phủ đệ thế giới, còn tại suy tư Nam ẩn sư tôn, càng nghĩ càng có lý, cố gắng tính hội vạn thọ chỉ đạo. Không cần tham gia Nguyệt Mang chỉ chiến, cũng tốt. Nô Uyên tự lẩm bẩm. Kinh lịch huyết luyện chỉ chiến tẩy lễ, Nguyệt Mang chỉ chiến ở trong mắt Nô Uyên, phảng phất như là con nít danh, không có ý nghĩa quá lớn. Hú hồ, phóng nhãn toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc, một khi luyện khí bản tôn toàn lực bộc phát, Kim Đan linh thân cảnh bên trong, có mấy người là đối thủ mình. Đại giới mênh mông, vô tận thời không trường hà bên trong, càng là thiên tài vô số. Nô Uyên trước trải qua Trác Hải Nguyệt giảng thuật, lại xem hậu khúc tinh quân tình báo, chân chính biết được thiên địa sự mênh mông. Tầm mắt của hắn cùng mục tiêu cũng biến thành càng cao xa hơn, không còn cực hạn tại một phương tiên châu hoặc tiên quốc thiên tài. Muốn so, liên cung toàn bộ đại giới thiên tài đứng đầu, cùng vô tận thời không trường hà bên trong thiên tài so. Lại thai nghén thể ngộ một đoạn thời gian khí hải, chờ phi kiếm triệt để thuế biến hoàn thành, liền bước vào tử phủ cảnh. Nô Uyên suy tư, đợi bước vào tử phủ cảnh, liền có thể rời đi tông môn tiến hành sinh tử sông sáo. Đến lúc đó nghĩ biện pháp, làm cho hắc tháp phóng thích huyết vụ đạt tới cực hạn, có lẽ còn có thể mở ra một lần hắc tháp. Nô Huyên trong lòng suy tư. Nô Huyên cũng không quá nóng lòng bước vào tử phủ cảnh. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài lựa chọn nhanh chóng từ kim đan cảnh đột phá tới tử phủ cảnh, là vì lần mạnh thần phách, càng nhanh ngộ đạo. Đối với Nô Huyên tới nói, hắn thần phách quá cường đại. Dù cho đột phá, tử phủ đối với thần phách thai nghén tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Tu luyện, nhanh chóng đột phá nhất tỉnh tháp 70 tầng. Nô Huyên vẫn tại nhớ thương đạo chỉ thánh điện ban thưởng. Trước đó xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng, đã có một điểm tích lũy. Lại xông qua 70 tầng, liên có thể lại lần nữa tiên về đạo chỉ thánh điện. Thần bí khó lường không gian hư vô tầng bên trong, Nô Huyên luyện thể bản tôn còn tại ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đương nhiên, Nô Huyên tỉnh lại. Một đạo hùng hồn thanh âm vang lên. Nô Huyên mở mắt ra, đứng người lên. Đã nhanh đến Thương Phong Vũ giới khu vực hạch tâm Thương Phong đại lục. Hậu Khúc Tinh Quân nói ra, "Ông." Vô thanh vô tức, chỉ gặp nguyên bản hắc ám hư vô tứ phương, vô thanh vô tức liền hiện hiện vô số thất thải gợn sóng sợi tơ. Nô Huyên lập tức minh bạch, đây là từ thời không hư vô tầng hàng duy đến thời không loạn lưu tầng. Rất nhanh, ầm ầm. Nguyên bản giống như dòng sông sợi tơ trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, vô số mảnh vỡ không gian khuấy động mãnh liệt, đây là hàng duy đến mỹ ảnh vỡ không gian tầng. Do cao duy không ngừng xuống tới đê duy độ không gian. Rốt cục, ông vô thanh vô tức, vô số mảnh vỡ thời không vô tung vô ảnh, hiện ra ở trước mặt Nô Huyên, là một phương mênh mông vô tận đại lục. Quan sát phía dưới, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, tốt thành trì phồn hoa. Nô Huyên đứng tại Hậu Khúc Tỉnh Quân bên cạnh. Đại địa thương mang, không thể nhìn thấy phần cuối, đây là một tòa phồn hoa vô tận thành trì. So Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên nhất đẳng thành thị còn muốn phồn hoa ngàn lần vạn lần, vô số tu tiên giả ý tới. Vẹn vẹn một chút, Nô Huyên liền gặp được không ít tiên nhân cấp đếm được tồn tại. Thiên địa linh khí càng là nồng đậm. Thương Phong đại lục chính là Thương Phong vũ giới chi hạch tâm, là bình thường tiên châu gấp trăm lần trở lên, đại lục vững chắc trình độ càng là gấp trăm lần nghìn lần. Hậu Khúc Tinh Quân nói, mà tòa này Thương Phong thành, chiếm diện tích mấy ức dặm, chính là Thương Phong đại lục chi hạch tâm, cũng là 800 vu thần quốc gia chi thánh địa. Vu giới 800 tiên quốc bên trong rất nhiều tinh quân, tinh chủ, thiên tiên tiên vu bọn họ, quanh năm đều ẩn tu tại Thương Phong thành. Hậu Khúc Tinh Quân nói, ngươi nhìn cái kia từng tòa lơ lửng cung điện, chí ít đều là thiên tiên tiên vu chỗ ở. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Lang đại giới, Thương Phong thành đều là xếp hạng 5 vị trí đầu thánh địa tu hành. Nô Huyên không khỏi nhìn lại, cái kia từng tòa lơ lửng cung điện, phảng phất vô cùng vô tận, một chút không gặp được cuối cùng. Xem chừng, chỉ ít có hơn 100 vạn lơ lửng cung điện. Nô Huyên ẩn ẩn mỉm hơi. Mấy triệu thiên tiên thiên vu, vẹn vẹn hội tụ ở một tòa mấy ước giảm thành trì. Thật không hổ là toàn bộ Thanh Lăng đại giới đều uy danh hiển hách thánh địa tu hành. Danh bất hư truyền. Đi, theo ta đi gặp Vu Quân đi. Hậu Khúc Tỉnh Quân mang theo Nô Huyên, tốc độ tiêu thăng, hướng về Thương Phong trên thành phương trong hư không bay đi. Mây mù che đậy. Nhưng Hậu Khúc Tỉnh Quân một đường tiến lên, tầng tầng mây mù tản ra, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Nô Huyên, là liên miên chập trùng cung điện. Có lần lượt từng bóng người từ khác nhau trong cung điện, tiếp theo biến mất tại trong mây mù. Bọn hắn từng cái khí tức cường đại, tựa hồ cũng là thiên tiên thiên vu đẳng cấp tồn tại. Đồng thời, liên miên trong cung điện còn có từng đội mặc áo giáp quân sĩ tuần thú. Mà cái này đếm không hết trong cung điện, có 4 tòa cung điện nhất là nguy nga trắng lệ, riêng phần mình chiếm cứ một góc nhỏ. Nhớ kỹ, nhìn thấy Vũ Quân, cần phải hữu lễ. Hậu Khúc Tỉnh Quân nói, Vũ Quân mặc dù muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng chưa chân chính quyết định. Nô Huyên nhu thuận gật đầu. Hậu Khúc Tinh Quân mang theo Nô Huyên một đường tiến lên. Tinh Quân, gặp qua Hậu Khúc Tinh Quân. Dọc đường từng vị cường giả hành lễ, ngay cả những giáp sĩ kia đều nhao nhao hành lễ. Hiển nhiên, Tinh Quân tại cái này Thương Phong trong thành đều quyền sở hữu vị cực cao tồn tại. Rốt cuộc, Hậu Khúc Tinh Quân mang theo Nô Huyên đi tới ngoài cùng bên trái nhất một tòa cung điện nguy nga trước, trước cung điện mơ hồ có sương mù tím vần quanh. Trước cửa là hai vị hắc giáp quân sĩ, khí tức đều vô cùng cường đại, không thua kém một chút nào Nô Huyên thấy qua Ân Hòa Tinh Chủ. Tinh Chủ cấp đếm được cường giả, đến thủ vệ. Nô Huyên âm thầm liễu lưới. Nhưng hắn lại phát hiện, hai vị thủ vệ hắc giáp quân sĩ lại là một mặt ngạo sắc. Hiển nhiên, cũng không phải là mỗi vị tỉnh chủ đều có tư cách đến đây là vua quân thủ vệ. Nhìn thấy Nô Huyên hai người bọn họ, Hậu Khúc Tinh Quân, trong đó một vị hắc giáp quân sĩ lộ ra dáng tươi cười, cho ánh mắt rơi trên người Nô Huyên. Nô Huyên. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Vu Quân đã có phân phó, ngươi đã đến, liền trực tiếp đi trong cung điện, Vu Quân đang đợi ngươi. Là 12.000 nguyệt phiếu, 14.000 nguyệt phiếu, 16.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Lại, nguyệt phiếu số còn chưa tới, không có việc gì, trước cập vào, cầu nguyệt phiếu. Chương 477, Tam đại Vu Quân đệ tử. Cung điện nguy nga bên ngoài. Nô Huyên, thủ vệ nếu như thế nói, ngươi liền trực tiếp đi gặp Vu Quân đi, ta liền không vào đi. Hậu Khúc Tinh Quân nói. Vâng. Nô Huyên gật gật đầu, trong lòng cũng có một vẻ khẩn trương. Sao lại không khẩn trương? Từ Hậu Khúc Tinh Quân cho trong tình báo, Nô Huyên rất rõ ràng, Vũ Quân chính là uy chấn toàn bộ đại giới vô tận tuế nguyệt chi tồn tại. Cho dù ở cổ lão Vũ Đình bên trong, Vũ Quân đều thuộc nhân vật cao tầng. Phóng nhãn vô tận thời không trường hạ, đều là siêu cấp cường giả. Hô. Nô Huyên thở sâu, vừa rồi dọc theo bậc thang, đi hướng cung điện nguy nga nội bộ. Thủ vệ hai vị tinh chủ cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không chế giễu. Hai người bọn họ ở đây thủ vệ vượt qua ngàn vạn năm, gặp qua không biết bao nhiêu cái gọi là đại nhân vật, đến bái kiến Vũ Quân lúc thất thố. So Nô Huyên khẩn trương, có nhiều lắm. Trong điện từng đầu hành lang đều là trống rỗng. Không có mơ ai, Nô Huyên lại có thể cảm nhận được một cô vô hình chỉ dẫn, một mực tiến lên, cuối cùng đi tới nơi cuối cùng một tòa nguy nga điện đình, trong điện nội bộ rộng lớn không gì sánh được, nhìn một cái không sót gì. Ừm. Ba người. Nô Huyên đứng tại điện đình cửa ra vào, một chút liền gặp được trong điện đình có ba đạo thân ảnh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền đặt ở điện đình cuối cái kia đạo cao chừng 3 mét thân ảnh trên thân. Hắn, mặc dù y y, mặt ngựa, một đầu tóc ngắn, bàn tay qua gối, chọc nhìn hơi có chút quái dị, nhưng một cỗ khí tức vô hình phát ra mỏ, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy an tâm, yên tĩnh. Lại càng xem, Nô Uyên càng cảm thấy, thú y nam tử đứng ở nơi đó, rõ ràng chỉ có cao 3 mét, lại phảng phất trở nên không gì sánh được nguy nga, mà tự thân trở nên vô hạn nhỏ bé. Không phải dung nhập thiên địa, mà là thay thế thiên địa. Về phần bên cạnh hai bóng người, mặc dù cho Nô Uyên cảm giác đều rất mạnh, trong đó một vị so bình thường thượng tiên còn mạnh hơn được nhiều. Chỉ là, cùng thú y nam tử so sánh, liền muốn kém thực sự quá xa. Nô Uyên, đến đây đi. Thú y nam tử mở miệng, thanh âm ôn nhuận hữu lực. Siêu. Một cỗ lực lượng vô hình, lúc này nâng Nô Uyên bay vào đại điện, chậm rãi rơi vào thú y nam tử trước mặt. Lúc này, chờ đợi ở một bên hai bóng người, ánh mắt đều rơi vào Nô Uyên trên thân, trong đó một vị thanh niên mặc bạch bào trên mặt mang theo mỉm cười. Một vị khác thanh niên mặc hắc bào trong ánh mắt thì mang theo một tia hiếu kỳ ý vị, cùng một tia không hiểu cảnh giác. Bọn họ là ai? Nô Uyên cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định, tựa hồ cũng không phải là Thiên Vũ tinh chủ, càng không phải là tinh quân. Nô Uyên, bái kiến Vũ quân. Nô Uyên cung kính quỳ sát hành lễ. Tại vĩ đại Vũ quân trước mặt, nhất định phải hành lễ. Nô Uyên, ngươi trước đứng dậy. Thú y thanh âm nam tử ôn hòa, ánh mắt rơi vào một bên hai bóng người bên trên, hai người các ngươi đi xuống trước, đợi lát nữa, ta sẽ gọi ngươi bọn họ. Vâng, sư tôn. Thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc hắc bào cung kính hành lễ, cấp tốc tối lui. Sư tôn. Nô Uyên trong lòng thất kinh, bọn hắn đều là Vũ quân đệ tử, nhưng hắn cũng không dám nghĩ sâu, vội vàng đứng người lên. Trong điện tính, chỉ còn lại có Nô Uyên cùng thú y nam tử. Nô Uyên, ngươi tại huyết luyện chỉ chiến bên trên biểu hiện, ta đều nhìn qua, coi như không tệ, sát phạt quyết đoán. Thú y thanh niên nói khẽ, ngươi ngộ đạo thiên phú chỉ có thể nói bình thường, thần phách, đạo tâm ý chí vẫn còn không tệ. Ngộ đạo thiên phú bình thường giống như. Nô Uyên âm thầm cô, biến thành người khác nói như thế, Nô Uyên khẳng định không phục. Nhưng đối mặt thú y nam tử, lại không cách nào có khí phách, đây chính là Vũ quân, vô tận tuyết nguyệt, gặp qua không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Nói ngươi ngộ đạo thiên phú bình thường, tựa hồ không quá chịu phục. Thú y thanh niên cười nhạt một tiếng, có thể như vậy tuổi nhỏ, liền cùng lúc bước vào hai đầu trung vị pháp tắc bậc cửa, nhất là trên tinh thần chi đạo, ngươi cảm ngộ trình độ xem như chân chính nhập môn. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Lăng đại giới, thất đại thế lực gần nhất trăm năm đản sinh thiên tài, ngươi cũng có thể vào top 100, Xích Nguyệt Tiên Châu cái kia Trác Hải Nguyệt, cùng ngươi không kém bao nhiêu. Thú y thanh niên thản nhiên nói. Nô Uyên âm thầm cô, cũng có một tia tự hào. Top 100. Đây chính là toàn bộ đại giới phạm vi, mấy chục ức năm ánh sáng thời không cương vực bên trong, trăm năm tuế nguyệt tạo ra top 100 tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, cái này lại như thế nào? Thú y thanh niên cười nhạt một tiếng, trăm năm tiêu chuẩn bên trên, ngươi là thiên tài đứng đầu. Có thể ngàn năm thời gian tiêu chuẩn đâu? Vạn năm trong tuế nguyệt đâu? Thậm chí ước vạn năm bên trong đâu? Ta tọa chấn Thương Phong Vũ giới gần chục tỷ năm. Vẹn vẹn ta Thương Phong Vũ giới mấy chục ức năm đến đạn sinh vô số thiên tài, có thể cùng ngươi bây giờ, chắc Hải Nguyệt cùng so sánh thiên tài, đều có hơn 100 triệu số lượng. Thú y thanh niên quan sát Nô Uyên, mang theo mỉm cười. Nô Uyên lập tức trợn tròn mắt, cũng trầm mặc. Hơn 100 triệu. Mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại phát hiện rất bình thường. Toàn bộ đại giới mỗi một năm đản sinh một vị tuyệt thế thiên tài. Một tỷ năm trôi qua, chính là một tỷ số lượng. Chục tỷ năm, đó chính là chục tỷ số lượng. Thương Phong Vũ giới chiếm cứ 800 vũ thần quốc gia, chính là đại giới hơn 1/10 thời không cương vực, tỉnh tế tính được, hơn 100 triệu. Chỉ sợ đều là Vũ quân hướng thiếu đi nói. Do khắc này, Nô Uyên rốt cuộc minh bạch, vì sao luyện khí bản tôn nhìn như loa mắt, nhưng tiên quốc tiên giới đông đảo tỉnh quân bên trong, đều không có mấy cái động thu đồ đệ chỉ niệm. Tương tự thiên tài, những này trong tuế nguyệt vĩnh hằng chi tồn tại, gặp quá nhiều. Bất quá, thời điểm đó ta, còn không có thuế biến tinh thần thân thể. Nô Uyên trong lòng âm thầm nói thầm. Tinh thần thân thể, thuế biến bất quá một năm, còn chưa chân chính hiển lộ uy năng tới. Mấy chục ức năm xuống tới, ta tuyển nhận quá ngàn vị đệ tử thân truyền, bây giờ còn sống, không hơn 100 dư vị, tuyệt đại đa số đều vẫn lạc. Thù y nam tử nói, luận thiên phú, chí ít đạo chi thiên phú, ta thu đệ tử thân truyền, chí ít đều rất tiếp cận Bạch Thương Tiên Quốc trong lịch sử vị kia là cô. Tốt có mấy vị thiên phú, thậm chí xa xa siêu việt là cô. Nô Uyên nghe được trợn mắt hốt mồm. Là cô? Hắn tự nhiên biết rõ, đó là Bạch Thương Tiên Quốc trong lịch sử cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, Nhất Tinh Tháp 81 tầng ghi chép, chính là hắn xung ra. Nô Uyên tự tin đi nữa, cũng không dám nói tại Nhất Tinh Tháp thành tựu bên trên có thể siêu việt là cô. Thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù luyện thể bản tôn tại huyết luyện chỉ trên bên trong tiến bộ to lớn, nhưng thất tỉnh tháp càng về sau độ khó là tiêu thăng. Hiện tại luyện khí bản tôn đi sông, xác suất lớn đều sông không qua 70 tầng. Nô Uyên, ưu thế của ngươi là tuổi trẻ liền có vô hạn tương lai, có lẽ tương lai ngươi có thể siêu việt ngươi một đám sư huynh sư tỷ. Thú y nam tử thản nhiên nói, nhưng ít ra dưới mắt, ngươi tại ta thu qua hơn ngàn vị đệ tử thân truyền bên trong, thiên phú chỉ có thể coi là hạt chót. Vâng. Nô Uyên gật đầu, sóng mặt đất lan không sợ hãi. Nhưng trong lòng, Nô Uyên cũng là có một tia thất lạc. Đi qua, vô luận là trung thổ, có thể là Long Tỉnh Tiên Tông, có thể là tại huyết luyện ma cung, chính mình cũng là xa xa dẫn trước đệ nhất thiên tài, không thể tranh luận. Nhưng cùng một vị vĩ đại vũ quân mấy chục ức năm tuế nguyệt thu một đám yêu nghiệt đệ tử so sánh, mình bây giờ hoàn toàn chính xác còn rất không đáng chú ý, rất nhỏ yếu. Nô Uyên, ta thu ngươi làm đồ đệ có ba nguyên nhân. Thú y nam tử mỉm cười, hắn là bực nào tồn tại, tự nhiên có thể phát giác được Nô Uyên cảm xúc biến hóa. Thiên tài loại kia đại giới trên triệu năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt, hắn đều gặp một đám, nhưng là thiên phú là một phương diện, thành tựu cuối cùng lại là một chuyện khác. Mà thiên tài lại là ngạo khí, cho nên hắn mới muốn hung hăng đả kích một phen Nô Uyên, để Nô Uyên thu hồi ngạo khí, nếu có thể trầm xuống tâm đi tu luyện. Bất quá, thú y nam tử đồng dạng minh bạch, giáo đồ như giáo tử, một vị đả kích đồng dạng không được. Thứ nhất, là của ngươi thần phách đạo tâm, mặc dù vẫn như cũ non nớt, nhưng tại ngươi ở độ tuổi này, rất không tệ. Thú y nam tử nhìn về phía Ngô Huyên, đây là ưu thế của ngươi. Ngô Huyên hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai, chính mình hay là có điểm sáng. Thứ hai, ngươi có hai đại bản tôn, lại luyện khí bản tôn căn cơ bất phàm, chỉnh thể thiên tư tiếp cận hậu thiên nhất đẳng tiên cơ. Thú y nam tử cười nhạt nói, thêm một cái bản tôn, liền có thêm vô số khả năng. Ngô Huyên lại là một được. Cái này, Vu Quân nhìn ra được. Ha ha, tiểu gia hỏa, không tới trước ngươi, ta hết thảy không biết, nhưng nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, quá khứ của ngươi, ta đã rình mò 7-8 phần. Thú y nam tử cười nhạt một tiếng, phỏng đoán tương lai, ta còn làm không được. Nhưng từ cao duy độ trong không gian ngược dòng tìm hiểu đi qua, ta vẫn là có thành tựu. Nô Huyên nghe được run sợ. Thôi diễn tương lai, ngược dòng tìm hiểu đi qua. Không hổ là Vu Quân, không hổ là toàn bộ đại giới cực kỳ đỉnh phong tồn tại. May mắn, ngươi hai đại bản tôn chưa bại lộ. Thú y nam tử mỉm cười, Thái Nguyên thần đỉnh một phương, sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Chỉ cần ngươi không tiến hướng thần đỉnh tổng bộ, Thái Nguyên thần đỉnh sẽ không truy cứu cái gì. Không đi thần đỉnh tổng bộ. Nô Huyên kinh ngạc. Ha ha, chẳng lẽ lại ngươi coi Thái Nguyên thần đỉnh là địa phương nào? Đó là trải rộng rất nhiều đại giới thời không trường hà đỉnh cấp thế lực lớn. Thú y nam tử khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, tương đương với ta Vu đỉnh hạch tâm, thần đỉnh tổng bộ sao lại sẽ chân quý nhất tài nguyên lại ban cho ngươi? Đương nhiên, ngươi ở trong hàng dương tiên giới tu hành, thậm chí bị một chút tinh quân thu cái đệ tử ký danh, thần đỉnh tổng bộ cũng sẽ không nhiều quản. Chút mặt mũi này, ta vẫn là có. Nô Huyên không khỏi gật đầu, cũng đúng. Những này đỉnh cấp thế lực lớn, nào có ngu xuẩn. Giữa thiên địa, tu luyện hai đại bản tôn tu tiên giả sao mà nhiều? Nhưng chân chính có thể như Nam ẩn sư tôn lời nói, tại khác biệt thế lực lớn trung vị tại cao vị giả, lại có mấy vị. Đồng dạng, ta đã che giấu ngươi thời gian đi qua. Cho dù là đại năng giả, muốn lại rình mò đều rất khó khăn. Thú y nam tử nói, hai đại bản tôn, bình thường là luyện thể sĩ đạt tới sơn hà cảnh lúc mới có thể tu luyện. Ngươi luyện khí bản tôn, là tại ngươi luyện thể bản tôn linh thân cảnh lúc đã dương danh lập vạn, tăng thêm ta chế lớp. Tương lai, Lôi Vũ thần điện tra được khả năng rất nhỏ. Chính ngươi, tuyệt không phải hướng bất luận kẻ nào đi lộ ra. Thú y nam tử nói, kể từ đó, dù cho bại lộ, chỉ sợ cũng là thật lâu sau sự tình. Khi đó, tin tưởng ngươi đã có sức tự vệ. Tạ ơn Vu Quân. Nô Huyên cung kính nói. Ngắn ngủi 1-2 ngày, hắn đã nhận quá nhiều rung động, những đại thần thông giả này, thủ đoạn đều là không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ Lôi Vũ thần điện, ngươi chết đi những sư huynh sư tỷ kia, tiếp cận 1/3 đều là vẫn lạc ở trong tay Lôi Vũ thần điện. Thú y nam tử nói về Lôi Vũ thần điện, trong đôi mắt khó được hiện lên vẻ tức giận. 1/3. Nô Huyên trong lòng thất kinh. Vu Quân đệ tử, cái nào không phải thiên phú tuyệt đại, thần thông vô số, bảo mệnh năng lực đoán chừng đều phi thường đáng sợ. Vẫn như trước chết nhiều như vậy. Người thân là Vu Tu, đến thiên bẩm Vu Văn, lại bái nhập môn hạ của ta. Thú y nam tử chậm rãi nói, như vậy, cùng Lôi Vũ thần điện cực kỳ phía sau tiên đỉnh chiến tranh, là ngươi tự nhiên phải gánh vác làm trách nhiệm. Đạt được bao nhiêu, liền muốn bỏ ra bao nhiêu. Vâng. Nô Huyên cung kính nói, cùng tiên đỉnh chiến tranh. Nếu có lựa chọn, Nô Huyên tự nhiên không muốn chọc loại thế lực này. Có thể có đến tất có mất, muốn bái nhập Vu Quân môn hạ, chẳng lẽ còn sợ đầu sợ đuôi? Tiết lộ, vốn là tranh một đường cơ duyên. Ngươi ưu thế thứ ba, chính là thiên bẩm Vu Văn. Thú y nam tử nói khẽ, thiên bẩm Vu Văn, kỳ thực không ít, nhưng 99 đều là đại Vu thụ văn, ngươi là tổ Vu tự mình truyền thụ. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Hắn không khỏi nhớ lại năm đó hình ảnh, vị kia sừng sững trong vô tận hư không thể tưởng tượng nổi chỉ tồn tại, hậu thổ tổ Vu. Hậu thiên nhất đẳng tiên cơ, không khó. Chương 478. Có thể trời sinh nhất đẳng tiên cơ, là truyền thuyết, là toàn bộ đại giới truyền thuyết. Thú y nam tử thản nhiên nói, ta thương phong vu giới, gần chục tỷ năm qua, trời sinh nhất đẳng vu cơ cũng chỉ có 3 lệ. Số bình quân 1 tỷ năm mới có thể sinh ra một vị. Nô Huyên giật mình. Toàn bộ vu giới, mấy chục cước năm mới có thể sinh ra một vị. Cho nên, có thể được tổ vu thân truyền thụ vu văn, rất khó được. Trong cõi u minh, đại biểu tổ vu đối với ngươi lọt mắt xanh, đối với làm ngươi khí vận trở nên cường thịnh, khí vận cường thịnh, như vậy, ngươi tu luyện sẽ càng thêm xuôi gió xuôi nước. Ngươi đạt được cơ duyên bảo vật sát suất sẽ tăng lớn. Vẫn lạc sát suất sẽ giảm xuống, đây chính là khí vận, dính đến khó lường vận mệnh chi đạo. Thú y nam tử nói, tổ vu thụ văn, trong cõi u minh, ngươi liền cùng tổ vu liên lụy đến cùng một chỗ, đây là vô số tinh chủ, tinh quân đều nhìn không thể cầu sự tình. Nô Huyên chọn mắt hốt mồm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên bẩm vu văn còn có loại tác dụng này. Khí vận vô hình vô tướng, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Về phần cùng tổ vu trực tiếp liên hệ cùng một chỗ, Nô Huyên lại không tin lắm. Vô tận tuyến nguyệt, thiên bẩm vu văn chỉ sợ cũng có, chẳng lẽ chỉ có chính mình một cái? Trí nhớ truyền thừa, nhưng cũng có thật nhiều chủng. Thiên bẩm vu văn ẩn chứa trí nhớ truyền thừa, chính là cấp cao nhất, ẩn chứa đại lượng pháp môn thần thông, chỉ sợ thiên giai nguyên thuật đều không ít đi. Thú y nam tử hỏi. Đúng. Nô Huyên thành thật một chút đầu. Bình thường thế lực, nghĩ ra được một môn thiên giai nguyên thuật đều rất khó, ngươi lại có thể từ đông đảo thiên giai nguyên thuật bên trong phối hợp muốn. Thú y nam tử nhìn xem Nô Huyên, chỉ ít, tại ngươi tự sáng tạo nguyên thuật trước, đều đầy đủ ngươi sử dụng. Nô Huyên không khỏi sờ lên đầu. Hắn đổ chưa bao giờ nghĩ tới những việc này, nhưng cẩn thận nghĩ đến, thiên bẩm vu văn trí nhớ truyền thừa hoàn toàn chính xác chân quý. Pháp môn không tính, vẹn vẹn ẩn chứa thiên giai nguyên thuật liền tính ra hàng trăm, cao giai nguyên thuật, phổ thông nguyên thuật càng là vô số kể. Long Tinh Tiên Tông tàng thư lâu bên trong nguyên thuật, không cùng với trăm một. Đây cũng là Ngô Huyên lúc trước nguyện đem luyện thể bản tôn lưu tại trung thổ nguyên nhân. Luyện thể bản tôn pháp môn nguyên thuật không thiếu, đối với gia nhập thế lực lớn khát vọng, tự nhiên không mãnh liệt lắm. Đương nhiên, thiên phú cũng tốt, khí vận cũng được, cũng chỉ là phụ trợ, trọng yếu nhất hay là tự thân. Thú y nam tử nhìn về phía Ngô Huyên, ngay cả vĩ đại tổ vu đều sẽ vẫn lạc, không có gì là vĩnh hằng. Nô Uyên, bây giờ ta Khoa Xích Huyền Vu nguyện thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có thể nguyện bái ta môn hạ, đợi độ kiếp trở thành thiên vu, lập tức có thể vì đệ tử thân truyền. Thú Y nam tử nói. Huyền Vu, Khoa Xích là tên vu quân, đệ tử Nô Uyên. Nô Uyên lập tức dập đầu quỳ sát, không gì sánh được cung kính nói, bái kiến sư tôn. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là môn hạ của ta thứ 1321 vị đệ tử. Khoa Xích vu quân lộ ra vẻ tươi cười, chợt lại cảm khái nói, cũng là còn sống thứ 114 vị đệ tử. Nô Uyên lắng nghe, hắn biết chính mình trên danh nghĩa là đệ tử ký danh, nhưng trên thực tế cùng cấp đệ tử thân truyền. Giống Thương Phong vu giới một chút tình chủ, tình quân, chỉ sợ đều không ít đều là vu quân cửa chính bên dưới đệ tử ký danh, nhưng cũng chỉ là danh nghĩa. Môn hạ của ta không có quá nhiều quy củ, vu giới quy củ, vu đỉnh quy củ chính là ta quy củ. Khoa Xích vu quân nói, chỉ mong ngươi nhớ kỹ hai câu nói. Sư tôn mời nói, thứ nhất, thời gian không đợi ta, đừng lãng phí thời gian. Thứ hai, tiên đình bất diệt, vu đỉnh khó tổn, đợi này lúc này lấy táng diệt tiên đình làm nhiệm vụ của mình. Khoa Xích vu quân nói. Nô Uyên cung kính nói, đệ tử ghi nhớ. Khoa Xích vu quân cười một tiếng. Hắn cũng không có thật trông cậy vào Nô Uyên hiện tại liền ghi lại, nhưng hắn tin tưởng, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Nô Uyên tự nhiên sẽ không gì sánh được tán thành vu đỉnh. Tán thành vu, ngươi còn sống hơn 100 vị sư huynh sư tỷ, có 101 vị đều là tinh quân đẳng cấp. Thú Y nam tử nói, có 10 vị là tinh chủ cấp số. Nô Uyên âm thầm cảm khái, thật không hổ là vu quân, giảng dạy ra đệ tử, mỗi một cái đều lợi hại như vậy, tuyệt đại bộ phận đều là tinh quân đẳng cấp. Không đúng, tăng thêm chính mình hết thảy 114 vị còn sống, có thể tỉnh chủ tinh quân đẳng cấp, hết thảy chỉ có 111 vị. Ngươi có chi nhớ truyền thừa, pháp môn nguyên thuật liền không cần ta ban cho. Khoa Xích vu quân nói, tương lai ngươi còn muốn tự sáng tạo nguyên thuật, cho nên tại ngươi bước vào tạo vũ cảnh thành tiểu thượng vũ trước, ta sẽ ngoài định mức tặng cho đạo chỉ thánh điện 60 điểm tích lũy. Khoa Xích vu quân nói, ta vu đình đồng dạng có đạo chỉ thánh điện, cùng thái nguyên thần đỉnh cùng loại, điểm tích lũy dùng như thế nào chính ngươi định, nhưng là ngươi mỗi lần tiếp nhận truyền thừa sử dụng khoảng cách thời gian nhất định phải là 100 năm trở lên. Đương nhiên, nếu ngươi chính mình năng lực đầy đủ, có thể dựa vào tự thân cố gắng đạt được điểm tích lũy, tùy ngươi dùng, vi sư mặc kệ. Nô Uyên nín hơi, trong lòng kích động. Đại thủ ta, không hổ là vu quân, há hốc mồm, chính là 60 điểm tích lũy, vu đình chính là so thái nguyên thần đỉnh càng cường thịnh hơn thế lực. Vu đình đạo chi thánh điện, tuyệt sẽ không kém. Thứ hai, chỉ cần ngươi đột phá pháp lực đại cảnh giới, đều sẽ đạt được thần tinh nguyên dịch ban cho. Khoa Xích vu quân nói, thần linh nguyên dịch chính là thần tinh chi tinh hoa, sẽ không trở ngại chút nào, cấp tốc giúp ngươi đột phá cảnh giới. Giống ngươi, một khi bước vào sơn hà cảnh, từ sơn hà nhất trọng đột phá tới sơn hà cửu trọng, đánh giá chỉ cần 1 năm. Khoa Xích vu quân thản nhiên nói, 1 năm, sơn hà nhất trọng đến cửu trọng. Nô Uyên nín hơi. Nô Uyên rất rõ ràng, bình thường sơn hà cảnh tu sĩ, dù cho có đại lượng nguyên tinh, liên tục không ngừng cung ứng tu luyện, bình thường cũng muốn tích lũy 200-300 năm. Như dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, bình thường muốn 2000-3000 năm. Có thể bái nhập vu quân môn hạ, chỉ cần 1 năm, liền có thể thắng vào sơn hà cửu trọng, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Nhiều thời giờ, toàn bộ có thể lấy ra ngộ đạo. Nói, mới là căn bản. Thứ ba, tại ngươi tỉnh thần chỉ đạo bước vào đạo vực cảnh trước, ta sẽ để cho ngươi một vị sư huynh, hàng năm chỉ điểm ngươi một lần tu hành. Khoa Xích vu quân ánh mắt rơi vào nơi xa, bọn hắn tới. Siêu, siêu. Hai bóng người phi thân rơi xuống đất, chính là vừa rồi rời đi thanh niên mặc bạch bào cùng thanh niên mặc hắc bào, bọn hắn cung kính hành lễ, sự tôn. Vị này chính là các ngươi tiểu sư đệ, Nô Uyên. Khoa Xích vu quân nói. Nô Uyên sư đệ. Thanh niên mặc bạch bào chắp tay, trên mặt dáng tươi cười, ôn hòa nói, ta tên là Giang Hoàn, so ngươi lớn tuổi mấy tuổi. Nô Uyên sư đệ. Một bên thanh niên mặc hắc bào chắp tay, ta tên là Trường Hồng. Giang Hoàn sư huynh, Trường Hồng sư huynh. Nô Uyên liền cung kính hành lễ. Hắn ẩn ẩn cảm giác thanh niên mặc bạch bào phong phú hơn có thiện ý, mà thanh niên mặc hắc bào thái độ tựa hồ có chút ứng phó. Môn hạ của ta bây giờ chưa độ kiếp đệ tử bên trong, chỉ có 3 người các ngươi. Khoa Xích vu quân ánh mắt đảo qua 3 cái đồ đệ, tam đại đệ tử đều cung kính đứng tại Khoa Xích vu quân trước mặt. Nô Uyên, ngươi Giang Hoàn sư huynh tu luyện hơn 60 năm, đã vượt qua 8 lần tiên kiếp, lại đã ngộ ra tinh thần chi đạo. Khoa Xích vu quân nói, tiếp đó liền do hắn chỉ điểm ngươi lĩnh hội tinh thần chi đạo. Ngộ ra tinh thần chi đạo, Nô Uyên trong lòng chấn kinh, vượt qua 3 kiếp, hắn không kinh ngạc. Hậu Khúc Tinh Quân nói qua, vu quân đệ tử tu luyện tới tạo vũ cảnh, thượng vu, cơ hồ đều là liên độ cửu kiếp. Nhưng là, nộ ra hoàn thành tỉnh thần chỉ đạo, cái này rất đáng sợ. Vị này Giang Hoàn sư huynh, luận thực lực, xác suất lớn so Đông Dương kiếm tiên, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nô Uyên thầm nghĩ, tỉnh thần chỉ đạo, một khi nộ ra, chỉ cần vượt qua tiên kiếp, hoàn toàn có thể một hơi tu luyện thành tỉnh quân. Tỉnh quân, nhất định phải nộ ra một đầu trung vị pháp tắc. Nô Uyên, ngươi Trường Hồng sư huynh tu luyện hơn 8000 năm, đồng dạng đã đem một đầu trung vị pháp tắc thôi diễn đến đạo vực nhất trọng. Khoa Xích vu quân nói khẽ, bây giờ tại nguyên vu thế giới địa tiên địa vu cấp độ bên trong chính là tuyệt đối thứ nhất. Phóng nhãn 800 vu thần trong quốc gia, ngươi Trường Hồng sư huynh luận thực lực cũng đều là địa tiên địa vu thứ nhất. Nô Uyên nghe được nín hơi. Trung vị pháp tắc thôi diễn đến đạo vực nhất trọng, giống như là hiểu được một đầu hạ vị pháp tắc. Đây là có nhìn thành thiên tiên. Mà vị này Trường Hồng sư huynh mới tu luyện hơn 6000 năm, vẫn chỉ là một vị địa vu. Lại cho hắn mấy chục và năm, hoàn toàn có hy vọng đạt tới Giang Hoàn sư huynh độ cao. Thật không hổ là vu quân đệ tử, đều là yêu nghiệt. Nhưng Nô Uyên ẩn ẩn cũng minh bạch, hai vị này sư huynh luận thiên phú, chỉ sợ toàn bộ Thương Phong vu giới 100 vạn năm đến khó được chi thiên tài. chí ít muốn so mình bây giờ, chắc Hải Nguyệt biểu hiện mạnh hơn nhiều. Ta đối với các ngươi ba cái yêu cầu đều là giống nhau. Khoa Xích Vu Quân nói khẽ, độ kiếp, tức bước vào chân vu cảnh, đến ban thưởng tình quân danh hiệu. Cuối cùng, hướng về huyền vu cảnh cố gắng. Vị sư môn hạ, đến nay cũng không sinh ra một vị huyền vu, các ngươi cựu sư huynh chính là tiếp cận nhất huyền vu cấp độ. Khoa Xích Vu Quân nói, cựu sư huynh. Nô Huyên không rõ ràng cho lắm, lại phát giác được Giang Hoàn sư huynh, Trường Hồng sư huynh trong đôi mắt đều có vẻ sùng bái chỉ sắc. Hiển nhiên, vị này chưa gặp mặt cựu sư huynh, là Khoa Xích Vu Quân môn hạ thực lực mạnh nhất đệ tử. Chân vu là tinh quân, huyền vu chính là vu quân. Nô Huyên âm thầm đi lại, đây là lúc trước hắn không hiểu rõ. Giang Hoàn, Khoa Xích Vu Quân nói, sư tôn. Thanh niên mặc bạch bào tiên về phía trước một bước, ngươi là trong ba người nhiều tuổi nhất, dạy người khác cũng là dạy mình, hảo hảo giảng dạy tiểu sư đệ, chờ thời duyên đến, liền có thể độ lần thứ 9 tiên kiếp. Khoa Xích Vu Quân nói, hiện tại dẫn hai vị sư đệ về thiên vu thế giới đi, những chuyện khác ngươi hẳn phải biết. Sư tôn yên tâm. Thanh niên mặc bạch bào cung kính nói, định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Hai vị sư đệ, đi thôi. Thanh niên mặc bạch bào cười nói, trực tiếp bay về phía ngoài thần điện. Trương Hồng cùng Nô Huyên vội vàng đuổi theo, đưa mắt nhìn ba vị đệ tử rời đi. Nô Huyên, Khoa Xích Vu Quân khẽ lắc đầu, quả nhiên là thần bí, bằng vào ta năng lực, đã ẩn ẩn có thể rình mò cao duy độ thời không, bình thường thượng vu chi quá khứ, trong mắt ta đều nhìn một cái không sót gì, nhưng là càng không có cách nào rình mò đến Nô Huyên đầu nguồn. Hình như có đại năng giả che cản quá khứ của hắn. Là ai? Tổ vu sao? Khoa Xích Vu Quân không hiểu được. Câu nguyện phiếu. Chương 479, thứ năm nguyên vu giới. Siêu. Siêu. Siêu. Thanh niên mặc bạch bào Giang Hoàn mang theo Nô Huyên cùng thanh niên mặc hắc bào Trường Hồng một đường tiến lên, cấp tốc rời đi cung điện. Ba người dọc theo trong đó một đầu hành lang, cấp tốc đi tới khoảng cách cung điện cách đó không xa một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ trước. Truyền tống trận toàn thân màu bạc, cao chừng trăm dặm, tầng ngoài tuyên khắc lấy vô số rất nhỏ bí văn, lộ ra có chút thần bí. Truyền tống trận. Nô Huyên hơi sững sờ. Tiểu sư đệ. Giang Hoàn thần sắc ôn hòa, nhìn Nô Huyên ánh mắt liền phảng phất một vị đại ca nhìn xem đệ đệ. Theo sư tôn đi qua dạy đệ tử lệ cũ, chúng ta sắp đi là nguyên vu thế giới. Nguyên vu thế giới. Nô Huyên càng nghi hoặc. Tiểu sư đệ, trước ngươi chỉ sợ không phải 800 vu thần quốc độ trung thành lớn lên a? Một bên Trường Hồng chợt mở miệng. Không phải. Nô Huyên lắc đầu. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Dù sao huyết luyện thời không bên trong chính mình chỉ có một cái danh hiệu, ngoại giới cũng không hiểu biết thân phận chân thật. Nhưng mình tại Bạch Thương phân bộ huyết luyện chỉ chiến mà biểu hiện đột xuất, mặc dù không gọi được danh chấn đại giới, nhưng cũng truyền khắp Bạch Thương tiên quốc mấy ngàn vạn năm ánh sáng cương vực thời không, khiến cho vô số thiên tiên, tỉnh chủ chú ý. Ngay cả ma quân cũng biết một hai. Ngay sau, như Lôi Vũ thần điện muốn tra đường dây này, nhất định có thể tra được, dấu diếm là dấu diếm không xuống. Tựa như Khoa Xích sư tôn, đều không có yêu cầu mình nhận tàng danh tự. Vũ giới bên trong, vô luận là 800 vu thần quốc độ, hay là đông đảo vu thần quốc độ cấp dưới hơn 4 triệu vũ châu. Giang Hoàn sư huynh nói, đều thành lập có không gì sánh nổi hoàn thiện thiên tài tuyển bạt cơ chế, xâm nhập đến mỗi một cái bình thường nhất vu tộc bộ lạc, phàm thiên phú đạt tới cấp độ nhất định. Tỷ như, tại linh thân kim đan cấp độ, phàm có thể xông qua vu thần tháp cửa thứ 7, có thể là căn cơ đạt tới nhị đẳng vu cơ, đều sẽ bị trực tiếp đưa đến nguyên vu thế giới, tiếp nhận toàn bộ vu giới tốt nhất bồi dưỡng. Cũng sẽ không giống hàng dương tiên giới, hủy diệt thần đỉnh cấp dưới thế lực đông đảo, tuyển bạt thiên tài như vậy rườm rà, có tầng tầng trở ngại. Giang Hoàn kiên nhẫn giải thích nói, ta vu giới, có thể xưng đại giới thất đại thế lực bên trong, đoàn kết nhất một cái. Nô Uyên trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Loại thiên tài này tuyển bạt chế độ, so sánh hàng dương tiên giới, càng giống như người người như rồng, mà không phải Ngô Huyên trong tưởng tượng nguyên thủy tu hành phái. Giống hàng dương tiên quốc, đông đảo tầng dưới chót tông phái, tiên quốc thế lực, bởi vì các loại tài nguyên thù hận phân tranh không ngớt, đông đảo thiên tiên, tinh chủ cũng đều mỗi người có suy nghĩ riêng. Rất nhiều thiên tài, kỳ thực đều tại nội bộ bị áp chế phát triển, thậm chí cả bị giết chết. Bất quá, Ngô Huyên cũng minh bạch, Thương Phong Vu giới dù cho thật đoàn kết, xác suất lớn cũng không phải Thương Phong Vu giới càng không thích nội đấu, bị bức bách khả năng lớn hơn. Chiến tranh. Cùng Lôi Vũ thần điện liên miên không dứt chiến tranh, ước vạn năm cũng không từng đình chỉ qua, yêu cầu Thương Phong Vu giới nhất định phải liên tục không ngừng, bằng nhanh nhất tốc độ bồi dưỡng được cường giả mới. Nô Huyên thầm nghĩ, bên ngoài áp bách, yêu cầu Thương Phong Vu giới nhất định phải đoàn kết. Nếu không đủ đoàn kết, không đủ cường đại, chỉ sợ Thương Phong Vu giới đã sớm diệt vong. Cũng tương tự có thể phỏng đoán, Lôi Vũ thần điện đoán chừng cũng rất đoàn kết. Vô số thiên tài tuyển bạn hội tụ, bởi vậy, vu giới tại Thương Phong đại lục bên trong mở ra mấy cái thế giới, đây chính là Nguyên Vu thế giới. Giang Hoàn kiên nhẫn giải thích nói, Nguyên Vu thế giới chính là ta vu giới thiên tài căn cứ bồi dưỡng. Nô Huyên giật mình, hắn không khỏi nghĩ đến Định Vũ cảnh. Nghĩ như thế, năm đó Định Vũ cảnh chỉ là Hậu Phong bộ lạc Tân Vu căn cứ bồi dưỡng, mà Hậu Phong bộ lạc chỉ là một phương nào tới gần Hàng Dương Tiên quốc cương vực Vu Châu bên trên bộ lạc. Hắn xem qua toàn bộ đại giới tinh không cương vực đồ. Xích Nguyệt Tiên Châu vốn là tới gần Thương Phong Vu giới tiên giới biên cương. Nếu không có như vậy, năm đó cũng sẽ không bị Thương Phong Vu giới cùng Lôi Vũ thần điện đại chiến tác động đến. Nguyên Vu thế giới, tổng cộng có 5 tòa, chia làm thứ nhất Nguyên Vu giới, thứ hai Nguyên Vu giới, thứ ba Nguyên Vu giới, thứ tư Nguyên Vu giới, thứ năm Nguyên Vu giới. Giang Hoàn nói, thứ nhất Nguyên Vu giới là để cùng loại ta như vậy kiếp trụ tạo vũ thiên tài ở trong đó tu hành. Thứ hai Nguyên Vu giới thì là tập trung vu giới toàn bộ pháp tướng phân thần thiên tài, giống Trường Hồng sư đệ ngay tại thứ hai Nguyên Vu giới. Thứ ba Nguyên Vu giới thì là luyện hư thánh vực tu sĩ. Thứ tư Nguyên Vu giới thì là Tử Phụ Sơn Hà tu sĩ. Thứ năm Nguyên Vu giới thì hội tụ vu giới tuyển bạt ra linh thân tu sĩ kim đan. Giang Hoàn cười nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ phải đi chính là thứ năm Nguyên Vu giới. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Làm Thương Phong Vũ giới hạch tâm nhất thiên tài bồi dưỡng đứng lên quả nhiên quy phạm, là theo tu vi theo thứ tự phân chia ngũ giới. Huống hồ, ngay cả thượng tiên, thượng vu cấp độ đều chỉ có thể tính bồi dưỡng thiên tài. Nô Uyên âm thầm sợ hai tháng phục, đây mới là toàn bộ đại giới cao cấp nhất thế lực a. Giống bình thường thế lực, như Long Tỉnh Tiên Tông, bình thường đạt tới luyện hư cảnh, liền muốn thoát ly đệ tử hàng ngũ, được ban cho hộ pháp danh hiệu, phải nhờ vào tự thân độc lập phân đấu, tông môn ban cho bảo vật cùng mặt khác tài nguyên tu luyện liền sẽ dần dần giảm bớt, bởi vì không đủ sức. Mà rất rõ ràng, tại Thương Phong Vũ giới hạch tâm chỉ địa, liền xem như thượng tiên thượng vu, vẫn như cũ thuộc về đệ tử, tình lực chủ yếu vẫn như cũ là tu luyện. Chỉ có vượt qua tiên kiếp, thành thiên vu thậm chí chân vu, mới tính thực sự trở thành Thương Phong Vũ giới nòng cốt. Nô Uyên âm thầm cân nhắc, thế lực khác nhau, đối đãi giới chướng thiên tài đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Sư đệ, chúng ta đều chính là sư tôn đệ tử, sư tôn sẽ ban cho chúng ta đủ loại tu luyện bảo vật, có thể nói như vậy, chúng ta nhất định phải tại nguyên vu thế giới bên trong phân đấu. Giang Hoàn sư huynh mỉm cười nói, sư tôn ban cho chỉ là một bộ phận, đừng bởi vậy lười biếng. Muốn có được càng nhiều tài nguyên, nhất định phải cố gắng. Tuân sư huynh dạy bảo. Nô Uyên cung kính nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt Giang Hoàn sư huynh tuyệt đối là toàn bộ vũ giới cực kỳ đáng sợ một loại thiên tài. Nói là sư huynh, nhưng đối phương một độ kiếp, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng trở thành tinh quân. Huống hồ đối phương thay thế sư tôn giảng dạy chính mình, càng phải tôn trọng. Trương Hồng sư đệ, ngươi là đi thẳng về, vẫn là đi tiểu sư đệ nơi đó nhìn xem? Giang Hoàn nhìn về hướng Trương Hồng. Sư huynh, không cần, ta đi thẳng về. Thanh niên mặc hắc bảo Trương Hồng nhìn Ngô Uyên một chút, hình như có chút lánh mặt nói, tiểu sư đệ, sư huynh tính cách vô cùng tốt, có mấy lời không muốn nói, không muốn cho ngươi áp lực quá lớn. Nhưng ta cũng là sư huynh của ngươi, liền cho ngươi một chút lời khuyên, mặc dù ngoại nhân không biết được chúng ta chính là Vu Quân đệ tử, nhưng chúng ta chính mình đến rõ ràng. Bình thường nguyên vũ giới thiên tài, có lẽ cơ duyên đến, hoặc thời gian tu luyện hạn mức cao nhất tới gần, liền sẽ lựa chọn đột phá, không người xen vào. Nhưng đối với chúng ta những này Vu Quân đệ tử tới nói, từ sơn hà cảnh bắt đầu, muốn đột phá, bình thường có hai cái quy tắc ngầm. Thanh niên mặc hắc bảo Trường Hồng lạnh lùng nói. Sư huynh mời nói. Nô Uyên mặt ngoài không có chút rung động nào. Thứ nhất, là trở thành trước mắt nguyên vũ giới đệ nhất thiên tài, không thể tranh cãi thứ nhất. Trường Hồng nói. Thứ hai, là tại tương ứng cấp độ Vu Tiên chiến trường cấp đoạt truyền kỳ danh hiệu. Đạt tới hai cái điều kiện này, mới có thể đột phá, tiến vào kế tiếp nguyên vũ giới. Trường Hồng thần sắc có chút lạnh nhạt. Tạ sư huynh chỉ điểm. Nô Uyên gật đầu. Sư huynh, ta đi về trước, nếu có sự tình, ngươi lại gọi ta. Trường Hồng hướng Giang Hoàn chắp tay nói, chọc trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Nương theo một trận quang hoa sáng lên, thanh niên mặc hắc bảo Trường Hồng đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu sư đệ, đừng để ý ngươi Trường Hồng sư huynh thái độ, hắn liền cái kia tính tình, huống hồ hắn cùng ngươi thật sự khác biệt. Giang Hoàn mỉm cười nói, ta có thể cảm thụ ra, Trường Hồng sư huynh cũng không phải là đối với ta có ác ý. Nô Uyên lắc đầu, chọn lại hiếu kỳ nói, có khác biệt gì? Ừm. Giang Hoàn mỉm cười nói, Trường Hồng xuất thân chính là tại một cái tiểu thế giới, bởi vì tiên đình chinh chiến, tiểu thế giới phá diện, hắn kém chút bỏ mình, vừa dãy rủa, kinh lịch vô số gặp trắc trở, vừa rồi bị tuyển nhập nguyên vũ giới. Tại thứ tư nguyên vũ giới, thứ ba nguyên vũ giới, hắn từng bước một cuộc khởi, mỗi cái giai đoạn, hắn đều tại Vu Tiên chiến trường cướp đoạt truyền kỳ xưng hào, giết chóc vô số, danh truyền đông đảo chiến trường. Hắn trong lòng là xem thường những cái kia huyết mạch cao quý người. Cuối cùng, hắn mới bị sư tôn thu làm đệ tử, cho nên hắn không gì sánh được coi trọng thân phận này. Giang Hoàn cười nói, mà ngươi, cùng ta, đều là tại linh thân cảnh giai đoạn, liền bị thu đồ đệ. Chúng ta không biết ngươi xuất thân, nhưng Trường Hồng sư đệ chỉ sợ đang suy đoán, ngươi không phải vu giới xuất thân, rất có thể là một vị nào đó siêu cấp tồn tại huyết mạch dòng dõi, thậm chí khả năng đến từ đại giới khác. Nô Uyên giật mình, thì ra là thế. Trong lòng, nhưng cũng đối với vị này Trường Hồng sư huynh bội phục, có thể từ tầng dưới chót nhất từng bước một chính dây rủa của thời, khẳng định ăn vô số đau khổ. Tính cách quái dị chút, cũng bình thường. Tiên lộ tu hành, xưa nay không nhìn tính cách, một chút ngang ngược càng rõ, tính cách quái dị người, tuân theo mình tâm, thực lực ngược lại đặc biệt cường đại. Ta cũng là từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Nô Uyên lắc đầu nói, chỉ sợ là Trường Hồng sư huynh hiểu lầm. Ô. Giang Hoàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt cười một tiếng, không sao. Về sau ước và năm, chúng ta đều là sư tôn môn hạ, một chút hiểu lầm nhỏ, không sao, sẽ giải khai. Giang Hoàn cười nói, sư huynh, Trường Hồng sư huynh vừa rồi đề cập Vu Tiên chiến trường. Nô Uyên nhịn không được hỏi, không đổi. Ngươi bây giờ mới linh thân cửu trọng, chờ tu luyện đoạn tuyến nguyện, thành sơn hà cửu trọng, lại đi sông không muộn. Giang Hoàn sư huynh cười nói, tình huống cụ thể, chờ ngươi tại nguyên vu giới thu xếp tốt, lại kỹ càng hiểu rõ không muộn. Chương 480. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Đi thôi, đi nguyên vu giới. Giang Hoàn đi vào truyền tống trận, Nô Uyên vội vàng đi theo đi lên. Hoa. Chỉ gặp một đạo trùng thiên quang hoa hiện lên, hai người đồng thời biến mất tại trong truyền tống trận. Ông. Ông trung quanh không gian trận trận lấp lóe, Nô Uyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mắt một tòa nguy nga điện tính. Điện tính sợ là có ngàn dặm độ cao. Bởi vậy, cao trăm dặm truyền tống trận đặt trong đó, đều không chút nào lộ ra lớn. Trong điện tính trống rỗng. Hậu khúc tinh quân. Giang Hoàn mỉm cười đi ra truyền tống trận, làm trễ nải chút thời gian, để cho ngươi chờ lâu. Nô Uyên cũng đi theo đi ra. Ha ha, Giang Hoàn ngươi nói đùa. Người mặc trên khải hậu khúc tỉnh quân cười ha hả nói, ánh mắt rơi trên người Nô Uyên, "Nô Uyên tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt." Nô Uyên kinh ngạc. "Tiểu sư đệ, hậu khúc tỉnh quân chính là ngũ đại nguyên vũ giới người tổng phụ trách, cho nên, ngươi tiến nguyên vũ giới kỹ càng công việc, hắn sẽ nói cho ngươi biết." Giang Hoàn mỉm cười nói, "Chờ ngươi tiến vào Thương Phong vũ cảnh, có việc, chúng ta sẽ liên lạc lại. Một năm sau, ta sẽ đi ngươi vũ điện, chỉ điểm ngươi tu hành." Giang Hoàn nói: "Vâng." Nô Uyên gật đầu. Chợt, Giang Hoàn lần nữa tiến vào truyền tống trận, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trong điện thính chỉ còn lại Nô Uyên cùng Hậu Khúc Tình Quân. "Tình Quân?" Nô Uyên có chút không người. "Ngươi bây giờ đã bái nhập Vu Quân môn hạ, về sau đơn độc nhìn thấy ta, đều không cần lại bái." Hậu Khúc Tình Quân nhếch miệng cười nói: "Ta thật có chút không chịu được nổi. Bất quá, cho tới nay, vì ngăn ngừa bị Lôi Vũ Thần Điện để mắt tới, cho nên có quan hệ mấy vị Vu Quân đệ tử thân phận, tại chưa độ kiếp trước, đều sẽ giấu giếm, ngươi cũng không thể tiết lộ tự thân." Hậu Khúc Tình Quân nghiêm nghị nói: "Một khi tiết lộ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hẳn phải chết không nghi ngờ?" Nô Uyên không khỏi giật mình. "Đúng." Hậu Khúc Tình Quân cảm khái nói: "Vu Quân đệ tử, từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, mặc kệ trưởng thành, bình thường đều có thể đạt tới ta cấp bậc này. Có chút, thậm chí càng đáng sợ. Cho nên, Lôi Vũ Thần Điện một khi biết được, là nguyện bỏ ra đại giới lớn, lấy tính mạng ngươi." Hậu Khúc Tình Quân nói: "Dù cho ngươi trốn ở Nguyên Vũ giới, nhưng một chút thủ đoạn nghịch thiên, có thể thông qua vận mệnh nhân quả, cách xa nhau vô tận thời không đánh chết ngươi." Nô Uyên nghe được nín hơi. "Đáng sợ như thế?" "Đương nhiên, loại kia công kích đại giới là phi thường cao." Hậu Khúc Tình Quân cười nói: "Không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi Vũ Thần Điện cũng sẽ không dùng." Nô Uyên lắng nghe: "Về sau, ngươi chính là thứ 5 Nguyên Vũ giới địa giai thành viên." Hậu Khúc Tình Quân mỉm cười nói: "Địa giai thành viên?" Nô Uyên có chút nghi hoặc. "Thứ 5 Nguyên Vũ giới chính là Linh Thân Kim Đan Thiên Tài hội tụ chỉ địa, yêu cầu 150 tuổi bên trong nhất định phải đột phá." Hậu Khúc Tình Quân nói: "Nhưng toàn bộ vũ giới cỡ nào rộng lớn? Mấy chục cước năm ánh sáng cương vực, bởi vậy, thiên tài số lượng vẫn như cũ rất nhiều, có siêu 100.000 thiên tài." "100.000?" Nô Uyên hơi kinh hãi, đạo chỉ cảm ngộ đều tại chân ý thất trọng trở lên. "Hoặc nhị đẳng vũ cơ." "Đúng." Hậu Khúc Tình Quân cười nói: "Dù sao, nơi này hội tụ 800 vu thần quốc độ tuyệt thế thiên tài, nhân số tự nhiên nhiều. Nhân số ở đây còn không tính nhiều, thứ tứ vu giới, hạn linh 500 tuổi, cho nên tích lũy mấy chục vạn thiên tài. Mà giống thứ ba vu giới, hạn linh 2000 tuổi, có gần mấy triệu thiên tài. Thứ hai vu giới, tuổi tác 10.000 tuổi, có vượt qua 2 triệu thiên tài. Thậm chí đến thứ nhất vu giới lúc, bởi vì đều là thượng vu thượng tiên, tu luyện mấy chục vạn năm đều rất bình thường, cho nên dù cho đại lượng thiên tài sẽ vẫn lạc giữa đường, vẫn như cũ quanh năm tính gộp lại có ngàn vạn thiên tài." Hậu Khúc Tinh Quân cười nói: "Mà cái này còn chỉ là trăm vạn năm tích lũy. Từng đám, ước vạn năm xuống tới, Nguyên Vũ giới bên trong đi ra vô số thiên tài, ra đời rất nhiều danh chân ước vạn thế giới cái thế cường giả." Nô Uyên gật đầu, hít một hơi thật sâu. "Thật không hổ là toàn bộ đại giới thánh địa tu hành một trong, quả nhiên không phải Xích Nguyệt Tiên Châu, Bạch Thương Tiên Quốc có thể so sánh." "Hú hổ." Hắn cũng chân chính ý thức được chính mình hai vị sư huynh yêu nghiệt. "Trương Hồng sư huynh, tu luyện 8000 năm, ngay tại thứ hai vũ giới, trở thành không thể tranh cãi đệ nhất cường giả. Giang Hoàn sư huynh, càng là thứ nhất vũ giới, ngàn vạn thượng tiên thượng vu bên trong người thứ nhất." Hắn cũng minh ngộ sư tôn trong lời nói chân ý, tại 1 tỷ năm chục tỷ năm thời gian tiêu chuẩn bên trên, mình bây giờ thành tựu, hoàn toàn chính xác rất nhỏ bé. "Bất quá, mỗi một vị siêu cấp cường giả đều là từ nhỏ yếu, từng bước một đi hướng cường đại. Sư tôn, là bởi vì những nhân tố khác mới thu ta làm đồ đệ, cho là ta thiên phú không bằng hai vị sư huynh, không bằng đi qua hàng trăm hàng ngàn vị sư huynh sư tỷ." Nô Uyên trong lòng cũng kìm nén một hơi. Nô Uyên không có cách nào phản bác sư tôn mà nói, bởi vì biểu hiện bây giờ hoàn toàn chính xác không bằng. "Nhưng là, ta tự sẽ một bước một cái dấu chân, đi hướng mạnh nhất, trở thành thời đại này mạnh nhất, thậm chí cùng trong lịch sử cực kỳ yêu nghiệt một đám thiên tài so sánh." Nô Uyên đôi mắt chỗ sâu có khát vọng. Bị sư tôn nói thiên phú bình thường lúc, Nô Uyên trong lòng thật có một tia thất lạc. Dù sao, đây là tới từ một vị tọa trấn vũ giới ước vạn năm cường giả miệng, có thể càng kích phát Nô Uyên trong lòng đỏ sức chỉ tâm. Thiên tài vô số, hao phí tài nguyên vô số, dù cho vũ giới dốc sức bồi dưỡng, vẫn như cũ sẽ cảm thấy cố hết sức. Hậu Khúc Tình Quân cười nói: "Mà cạnh tranh không giờ khắc nào không tại tiến hành. Nguyên Vũ giới chỉ nhận thiên phú thực lực, không nhìn thân phận. Chân quý nhất tài nguyên, chỉ có nhất tuyệt thế thiên tài mới có tư cách đạt được." Hậu Khúc Tinh Quân nói ra, cho nên, ngũ đại Nguyên Vũ giới bên trong, vô số đệ tử thiên tài đều phân chia ba cái cấp độ: phổ thông, địa giai, thiên giai. Giống thứ 5 Nguyên Vũ giới, hơn 10 vạn tuyệt thế thiên tài, thiên giai chỉ có một vị, địa giai chỉ có 100 vị. Hậu Khúc Tinh Quân nói: "Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ tuyển nhận một chút đáng sợ thiên tài, cũng sẽ trực tiếp ban cho địa giai thân phận. Càng đi cao tầng thứ Nguyên Vũ giới, địa giai thành viên số lượng sẽ có biến hóa, bình thường càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi cái Nguyên Vũ giới, thiên giai thành viên đều chỉ có một vị. Muốn trực tiếp thiên giai thành viên, chỉ có một con đường: chiến thắng tất cả đối thủ, toàn bộ đệ nhất, trong cùng giai tuyệt đối đệ nhất." Hậu Khúc Tinh Quân trịnh trọng nói: "Chân chính cùng giai vô địch, có thể ở trong Nguyên Vũ giới giết tới cùng giai thứ nhất, phóng nhãn toàn bộ đại giới, bình thường cũng có thể xưng thứ nhất, chí ít 5 vị trí đầu. Giống hai vị sư huynh của ngươi, một vị bây giờ là thứ 2 Nguyên Vũ giới thiên giai đệ tử, một vị là đệ nhất Nguyên Vũ giới thiên giai đệ tử." Hậu Khúc Tinh Quân cười nói. Nô Uyên không khỏi khẽ gật đầu. Theo trường hồng ý của sư huynh, từ thứ tư Nguyên Vũ giới bắt đầu, thân là Vu Quân đệ tử, liền nên trở thành thiên giai thành viên, trở thành cùng giai mạnh nhất mới có tư cách đột phá. Rất khó, càng về sau càng khó, giống trở thành thứ nhất Nguyên Vũ giới, đại biểu muốn cùng vũ giới trăm vạn năm tới tuyệt thế thiên tài bọn họ so. Khó, mới có tính khiêu chiến. Liên đệ ta từng cái cửa ải đi đột phá, đi xuống đi. Nô Uyên thầm nghĩ, từ thứ tư Nguyên Vũ giới. Không, từ thứ 5 Nguyên Vũ giới bắt đầu, ta liền muốn trở thành thứ nhất. Hậu Khúc Tỉnh Quân mỉm cười, hắn là bậc nào tồn tại? Tự nhiên có thể cảm nhận được Nô Uyên suy nghĩ biến hóa, cũng minh bạch Nô Uyên ý nghĩ. Đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vũ Quân đệ tử, cái nào không phải dã tâm bừng bừng, cái nào không phải chí hướng rộng lớn. Nhưng chí hướng là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện. Người quê quán thế giới, ta đã dịch chuyển vào Thương Phong Đại Lục phụ thuộc thế giới quỹ đạo bên trong, cũng bày ra thế giới thủ hộ đại trận, không gì sánh được an toàn. Hậu Khúc Tinh Quân nói, về sau, ngươi muốn đi trước quê quán thế giới, từ chính ngươi đại lục trước truyền tống trận hướng là đủ. Vâng. Nô Huyên trong lòng nhất an. Lúc trước hắn còn tại lo lắng mọi người trong nhà. Đi thôi, tới ngươi phủ đệ đại lục. Siêu. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Nô Huyên, hai người cấp tốc tỏa thần điện nguy nga này, tiến vào Nô Huyên tầm mắt chính là một phương rộng lớn vô tận thế giới. Thứ phương vô ngần, giống như tinh không, chỉ là sáng vô cùng. Một phương không gì sánh được thế giới quan minh, mà tại trong vô tận hư không này, lo lường chính là từng khối đường kính hơn vạn dặm to lớn lục địa. Vô số trên lục địa, ẩn ẩn có thể thấy được có vô số cung điện, lầu các. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy không ít phi thuyền xẹt qua hư không. Đây chính là thứ năm nguyên vũ giới, đường kính hơn 100 triệu dặm. Lấy đại thần thông, mở ra 500.000 khối hư không lục địa, mỗi khối lục địa chính là một vị thiên tài trụ sở, cao nhất có thể cung cấp 500.000 thiên tài tu luyện. Hậu Khúc Tỉnh Quân cười nói, đương nhiên, bây giờ thứ năm nguyên vũ giới chỉ có chừng tháng 10 năm 30.000 thiên tài. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn càng cảm nhận được vũ giới khí phách, không hổ là đại giới đỉnh cấp thế lực lớn a. Siêu, siêu. Hậu Khúc Tỉnh Quân mang theo Nô Uyên cấp tốc, tốc độ không ngừng tăng lên, 1 giây 10 vạn dặm, 1 giây 20 vạn dặm. Chương 481. Rất nhanh liền đạt đến tốc độ ánh sáng cấp độ. Không gian xung quanh nhận ẩn và mèo, theo lý, một khi đạt tới cấp bậc này, liền có thể tiến vào cao hơn vĩ độ không gian mảnh vỡ không gian tầng. Nhưng Nô Uyên lại khiếp sợ phát hiện, vẫn như cũ duy trì lấy cái này một tốc độ. Vẹn vẹn mấy chục giây sau, Hậu Khúc Tinh Quân liền mang theo Nô Uyên đi tới một tòa hư không đại lục phía trên, có thể rõ ràng trông thấy phía dưới, mông lung tia sáng bao phủ hư không. Siêu, siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh liền từ trên đại lục cấp tốc vọt lên, từng cái tốc độ cực nhanh, từng cái người mặc chiến khải, đi tới Ngô Uyên cùng Hậu Khúc Tinh Quân trước mặt. Tinh Quân, cầm đầu áo bào đỏ nữ tử xinh đẹp cung kính nói, bái kiến Tinh Quân. Mặt khác hơn 10 đạo thân ảnh đều nhao nhao cung kính hành lễ, trong lòng bọn họ cả đám đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì có thể làm cho vĩ đại Tinh Quân tới đây? Từ hôm nay trở đi, vị này tên là Ngô Uyên linh thân cảnh tu sĩ, chính là tòa này hư không đại lục chủ nhân. Hậu Khúc Tinh Quân thanh âm mờ mịt, hắn sẽ trực tiếp trở thành thứ 5 nguyên vũ giới địa giai thành viên. Các ngươi, hướng hắn tuyên thệ hiệu trung đi. Nô Uyên, địa giai thành viên. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh đều vô cùng chấn kinh, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, có thể đến một lần nguyên vũ giới liền bị trao tặng là địa giai thành viên, là bực nào cao minh, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Ta, Sầm Cương, hướng thiên địa phát thệ, lấy trí cao tổ vu là chứng kiến, phụng Ngô Uyên là chủ nhân, chắc chắn thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi. Cầm đầu áo bào đỏ nữ tử xinh đẹp cung kính nói, ta, Lợi Nhận, ta. Phía sau hơn 10 đạo thân ảnh cũng liền bận bịu từng cái phát thệ. Theo sát lấy, hơn 10 đạo vô hình ba động dáng lâm đến áo bào đỏ nữ tử xinh đẹp đám người trên thân, đồng thời Ngô Uyên cũng cảm nhận được một cô vô hình mà yếu ớt liên hệ. Chủ nhân, cái kia tên là Sầm Khương áo bào đỏ nữ tử xinh đẹp hướng về Ngô Uyên cung kính hành lễ nói, chủ nhân. Cái kia phía sau hơn 10 đạo thân ảnh đồng dạng cung kính không gì sánh được. Thinh Quân, cái này. Ngô Uyên kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được trước mắt hơn 10 đạo thân ảnh khí tức đều cực kỳ bất phàm, từng cái thực lực không thể khinh thường, xa so với chính mình cường đại hơn nhiều. Một vị địa tiên nô bộc, 12 vị luyện hư cảnh nô bộc, chính là thân là địa giai thành viên hạng thứ nhất chỗ tốt. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền sẽ tuyệt đối trung thành với ngươi. Huống hồ ngươi yên tâm, bọn hắn đều là ta tinh thiêu tế tuyển, đều có đột phá tiềm lực, một khi đột phá, tác dụng càng lớn hơn. Nô Uyên rung động trong lòng, nhìn qua trước mắt những tồn tại này, chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Nô bộc, tuyệt đối trung tâm với chính mình. Ngươi muốn làm sự tình, tự nhiên cũng muốn chút tôi tớ. Hậu Khúc Tinh Quân nói, cũng đừng cảm thấy hay nấy, bọn hắn đều là ta vu giới từ trong tiên đỉnh trộm tới tu binh, dù cho không thành nô bộc, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể trở thành nô bộc, là bọn hắn cam tâm tình nguyện. Hậu Khúc Tỉnh Quân nói, đúng. Chủ nhân. Áo bào đỏ nữ tử xinh đẹp Sầm Khương cung kính nói, lúc trước, vu giới cho ta hai con đường, một đầu muốn đi chết, một đầu là làm nô bộc sống sót. Đây là chúng ta tự nguyện. Nô Uyên khẽ lắc đầu, càng ý thức được vu đỉnh cùng tiên đỉnh chiến tranh tàn khốc. Chưa từng độ kiếp, tại hai thế lực lớn tranh phong bên trong, chỉ sợ đều vô cùng nhỏ bé. Nô Uyên, đây là lệnh bài thân phận, cũng là thần hư ngọc. Luyện hóa nó, ngươi chính là chính thức thứ 5 nguyên vũ giới địa giai thành viên, cũng liền có tư cách tiến thương phong vũ cảnh. Hậu Khúc Tỉnh Quân đạo phất tay, hướng Ngô Uyên ném ra một phần lệnh bài. Ừm. Ngô Uyên đưa tay tiếp nhận. Thân hồn tràn vào, in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh, nhanh chóng, rộng lượng tin tức tràn vào trong đầu. Đều là liên quan tới thứ 5 nguyên vũ giới đủ loại. Ngô Uyên, chủ yếu sự tình, ta đều nói cho ngươi biết, Sầm Khương biết được nguyên vũ giới đại bộ phận sự tình, có gì vấn đề, ngươi có thể hỏi lại hắn, cũng có thể thông qua vũ cảnh tìm ta. Hậu Khúc Tinh Quân nói, sau một ngày ta sẽ ở ngươi quê quán thế giới khung một tòa truyền tống trận, đến lúc đó ngươi liền có thể trở về. Phiền phức Tinh Quân. Nô Uyên cung kính nói. Phiền phức hai chữ liền không cần phải nói, nỗ lực a. Hậu Khúc Tinh Quân cười nói, có đôi khi thân phận là trợ lực, cũng là một phần áp lực. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Ông. Hậu Khúc Tinh Quân biến mất không thấy gì nữa, nhẹ lướt đi. Chủ nhân, đi theo ta đi. Sầm Khương mỉm cười nói, nàng dáng người xinh đẹp không gì sánh được, tràn ngập mị hoặc khí tức, có thể khuôn mặt lại lộ ra không gì sánh được thanh thuần, quả nhiên là một vưu vật. Nô Uyên trong lòng cũng không khỏi tán thưởng âm thanh, có thể tu luyện thành địa tiên đều không phải bình thường. Siêu, siêu. Một đoàn người cấp tốc hướng phía dưới đại lục mà đi, vô số cung điện đập vào mi mắt. Chủ nhân, thứ 5 nguyên vũ giới thiên tài, bởi vì không cần tín ngưỡng, cho nên cũng không có sinh hoạt đại lượng phàm tục sinh linh, toàn bộ hư không lục địa đều rất nhỏ, chỉ có hai nơi là trọng yếu nhất. Sầm Khương nói, một chỗ là bản nguyên tháp. Sầm Khương chỉ hướng đại lục một bên một tòa nguy nga tháp lâu, tháp lâu cao chừng 100 dặm, chiếm diện tích khổng lồ, toàn thân màu tím, chính là cả tòa đại lục thứ nhất kiến trúc. Tháp lâu này cũng coi là tinh thất, đối với ngộ đạo có cực cao phụ trợ hiệu quả. Sầm Khương nói ra, cũng là vu giới bỏ ra lớn nhất đại giới địa phương. Thứ hai chính là thí luyện giới. Thí luyện giới chính là đơn độc mở ra thế giới, tương hành ước 100 vạn dặm, là chuyên môn để chủ nhân ngươi tại trong hiện thực thí luyện các loại chiêu số. Sầm Khương nói, đi hướng thí luyện giới chính là từ trong bản nguyên tháp tiến về. Mặt khác một chút học tập pháp môn, đệ tử giao lưu, thần hư chiến đấu loại hình đều là tại Thương Phong Vu cảnh bên trong tiến hành. Giống thiên tiên, tinh chủ giảng bài, có thể là thực chiến, thì là tập trung ở toàn bộ nguyên vu giới trung ương nhất nguyên vu đại lục. Giống thiên tài quyết đấu, một chút đổ chiến, có thể là chủ nhân muốn mua một chút bảo vật giao hàng, đều là tại nguyên vu trên đại lục tiến hành. Sầm Khương mỉm cười nói, như chủ nhân không tiện một số việc, có thể cho chúng ta thay tiến hành. Chúng ta đều sẽ trú đóng ở nơi này. Tương lai, chủ nhân tiến về tầng thứ cao hơn nguyên vu giới, chúng ta đều sẽ một đường đi theo, thẳng đến chúng ta chết đi. Sầm Khương cung kính nói. Ta nghe nói, từ Sơn Hà cảnh bắt đầu, liền muốn tiến hành sinh tử mạo hiểm. Nói không chừng, ta Sơn Hà cảnh lúc liền đã chết đi a. Nô Uyên nửa đùa nửa thật nói. Câu nói này lại làm cho ở đây một đám nô bộc sắc mặt đều biến đổi, cái kia Sầm Khương càng là thấp giọng nói, như chủ nhân chết đi, vậy chúng ta liền tất cả đều chịu chết. Này mới khiến Ngô Uyên sững sờ, ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Chính mình chết, những người ở này, tất cả đều cũng muốn chết. Ha ha, yên tâm, ta Ngô Uyên cũng không có dễ dàng chết như vậy. Ngô Uyên cười một tiếng, trực tiếp hướng về nơi xa bản nguyên tháp mà đi. Đồng nhiên, hắn ngừng lại, chỉ vào nơi xa nói, đó là cái gì? Nơi đó, có một mặt sừng sững tại trên đại địa to lớn vách núi, vách núi nguy nga sợ là có mấy chục dặm độ cao, lại bóng loáng không gì sánh được, giống như một chiếc gương. Trên gương lại là hiện lên cái này đến cái khác to lớn văn tự. Thiên giai, Mộ Hạ. Địa giai, Lăng Tiên, Rộng Hán Thanh, Bói Tướng, Liêu Sinh Toàn, Ngân Liệt, Nô Uyên. Đó là tại mỗi một cái hư không đại lục bên trên đều sẽ xuất hiện một phần thiên địa bảng, tuyên khắc lấy từ năm nguyên vũ giới, tất cả thiên giai, địa giai thành viên danh sách. Sầm Khương mỉm cười nói, vì sao địa giai chỉ có 42 người? Nô Uyên nhịn không được nói, ta nhớ được, không phải nói từ năm nguyên vũ giới, địa giai thành viên có 100 người sao? Đều đột phá. Sầm Khương nói, thiên địa quyết đấu, cách mỗi 20 năm tiến hành một lần, quyết ra mới thiên giai giai, địa giai thành viên. Bình thường tới nói, có thể giết vào địa giai thiên tài, đạo chi cảm ngộ tuyệt đại bộ phận đều đạt tới đạo vực cấp độ, chỉ có số rất ít thuộc về cực kỳ thiện chiến chân ý cửu trọng. Đạo vực cảm ngộ cực kỳ chậm chạp. Cho nên, một khi trở thành địa giai, trừ phi là cực tuổi trẻ, nếu không tuyệt đại bộ phận đều sẽ lựa chọn đột phá, không gặp qua dừng lại thêm. Sầm Khương nói, mà thiên giai thành viên một khi đột phá, như vậy, đến tiếp sau địa giai thành viên liền sẽ theo thứ tự lần lượt bổ sung đi lên. Nô Uyên khẽ gật đầu, cũng cảm nhận được một cô áp lực. Chỉ là thứ năm nguyên vũ giới, đều là linh thân tu sĩ kim đan. Địa giai thành viên, đạo chỉ cảm ngộ, cơ hồ đều đạt đến đạo vực cấp độ. Hơn 100.000 thiên tài, tranh đoạt 100 cái danh ngạch, ngẫm lại cũng bình thường. Không hổ là vũ giới hạch tâm chỉ địa. Thiên địa bảng, nguyên vũ giới vô số thiên tài chú ý. Sầm Khương cười nói, bây giờ, toàn bộ thứ năm nguyên vũ giới bên trong, những thiên tài đứng đầu kia, chỉ sợ đều đã biết được chủ nhân tồn tại. Cách lần sau thiên địa quyết đấu, còn sót lại không đến 3 năm, ta muốn, những cái kia cao cấp nhất thiên tài, rất nhiều đều sẽ muốn thăm dò chủ nhân thực lực, dùng cái này quyết định, chủ nhân phải chăng có tư cách trở thành địa giai thành viên. Tư cách? Nô Uyên hơi sững sờ. Vu vốn là cực kỳ hiếu chiến, chiến đấu là khắc vào bọn hắn trong lòng. Sầm Khương nói, nguyên vu giới vô số thiên tài, liều sống liều chết, chỉ vì tranh một cái địa giai thành viên danh ngạch. Chủ nhân bây giờ không cần cạnh tranh, trực tiếp liền được một cái danh ngạch. Chương 482. Tự nhiên sẽ có rất nhiều thiên tài không phục. Sầm Khương nói, bất quá, chủ nhân cũng không cần để ý tới. Chờ đến thiên địa quyết đấu lúc, để bọn hắn biết được lợi hại là đủ. Nô Uyên không khỏi bật cười. Để bọn hắn biết được lợi hại. Dưới mắt, lấy thực lực của mình, muốn tranh đoạt thiên địa trong quyết đấu thứ nhất, chỉ sợ còn rất khó. Tựa như trước đó tại huyết luyện thời không, ta mặc dù xông sáo giai đoạn thứ 5, nhìn như chói mắt nhất, nhưng vẫn là bởi vì ta nhỏ tuổi. Nô Uyên thầm nghĩ, luận thực lực tuyệt đối, ở trong huyết luyện thời không hơn ngàn tên kim đan huyết luyện vương giả, ta đoán chừng cũng liền xếp hạng 10 tên tả hữu. Mà huyết luyện ma cung thiên tài, là không kịp Thương Phong vũ giới. Từ đó có thể biết, tại Thương Phong vũ giới kim đan cảnh bên trong, thiên tài sao mà nhiều, nộ ra đạo vực, chỉ sợ đều nắm chắc 10 vị. Chỉ là không biết, có hay không nộ ra đạo vực nhị trọng. Nô Uyên thầm nghĩ, đạo vực, nhất trọng một thiên địa. Mỗi đột phá nhất trọng, thực lực liền sẽ tiêu thăng một màn lớn. Có thể nghĩ muốn đột phá, cũng cực kỳ khó khăn. Giống vô số thượng tiên, lúc tuổi còn trẻ đều thuộc về thiên tài, nhưng hao phí mấy chục và năm, đều không thể đột phá đạo vực cửu trọng. Cùng Sầm Khương giao lưu hồi lâu, đối với toàn bộ thứ năm nguyên vũ giới, cùng thân là địa giai thành viên chỗ tốt, có đầy đủ hiểu rõ sau. Nô Uyên bay thẳng hướng về phía bản nguyên tháp. Bản nguyên tháp là mỗi vị nguyên vũ giới thành viên hạch tâm, bình thường tu luyện đều là ở trong bản nguyên tháp hoàn thành. Giống ngoại nhân không cách nào tiến vào thí luyện giới, đều là do bản nguyên tháp tiến vào. Về phần hư không đại lục bản thân, kỳ thực tuyệt đại bộ phận đều ở vào trạng thái nguyên thủy, có thể là rất nhiều hưởng lạc công trình. Vũ giới cũng không bài xích dưới trướng đệ tử hưởng lạc. Làm sao tu hành đều là lựa chọn của mình. Bản nguyên tháp chủ điện bên trong có càn khôn, nội bộ hoàn toàn là một quả cầu hình không gian, đường kính ước 55 dặm, tứ phương đều là tuyên khắc lấy vô số thần bí đường vân. Không gian hình tròn trung ương thì là một lơ lửng màu bạc ngọc đài. Hô, Nô Huyền chân đạp hư không, đưa thân vào vùng không gian này, hắn đều có thể cảm nhận được tâm linh trận trận linh hoạt kỳ ảo, trở nên không gì sánh được yên tĩnh. Siêu, phi thân rơi vào màu bạc trên đài ngọc, vẹn vẹn mấy tức. Cái này, Nô Huyền trừng to mắt, trong con ngươi hơi có chút kinh ngạc, thật thần kỳ, đối với đạo chỉ cảm ngộ càng như thế rõ ràng. Cần biết, Nô Huyền đối với đạo cảm ngộ rõ ràng trình độ đã đủ cao, nhưng khi khoanh chân làm trên đài ngọc, Nô Huyền mới biết cái này bản nguyên tháp thần kỳ đã có huyết luyện thời không bên trong, huyết luyện ngọc đài hai thành công hiệu. Nô Huyền đại khái đoán được, nhìn như kém xa tích tắc, có thể huyết luyện ngọc đài muốn sử dụng điều kiện cỡ nào hà khắc, còn có thời gian hạn chế, mà bản nguyên tháp nội bộ hoàn cảnh lại là để vu giới vô số các thiên tài trường kỳ sử dụng, trong tay mỗi người có một cái, chỉ so ánh sáng kiến tạo cái này vô số bản nguyên tháp liền hao phí vu giới đại lượng tinh lực. Nô Huyền ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn có thể phát giác được cái kia vô số bí văn tựa hồ là một loại nào đó tiêu hao phẩm, chỉ cần mình tu luyện liền sẽ có bí văn dần dần tan rã. Mặc kệ, đây là vu giới cao tầng khoa xích sư tôn bọn hắn nên suy tính sự tình. Nô Huyền tính hạ tâm, yên lặng tu luyện. Hắn phải thật tốt tìm tòi một phen bản nguyên tháp hiệu quả. Khi Nô Huyền lần đầu nếm thử bản nguyên tháp lúc tu luyện, hắn lại không biết, toàn bộ Thương Phong Vu cảnh thứ 5 nguyên vu vị diện, lại là đã náo lật trời. Địa giai thành viên, chưa lịch thiên địa quyết đấu, tiến nguyên vu giới, liền thành địa giai thành viên, từ nơi nào xuất hiện? Không rõ ràng, không biết. 800 vu thần quốc độ, mấy trăm vạn vu châu, bình thường một phương vu châu đệ nhất thiên tài, đều vào không được nguyên vu giới, hơi lợi hại điểm thiên tài, cơ hồ đều sẽ lưu danh. Thứ 5 nguyên vu giới hơn 10 vạn thiên tài, dưới quyền bọn họ, phần lớn cũng có nô bộc. Cho dù chỉ có một phần nhỏ tôi tớ chú ý thiên địa bảng, nhưng chỉ cần phát hiện danh sách nhiều một vị, ngay lập tức sẽ truyền khắp toàn bộ thứ 5 nguyên vu vị diện. Ta không phục, lại là thiên tài, theo lý cũng nên từ đệ tử bình thường từng bước một đánh lên đi thôi, dựa vào thực lực nói chuyện. Cái này Nô Huyền từ nơi nào đi ra? Khiêu chiến, hướng hắn khiêu chiến. Rất nhiều nguyên vu cảnh thiên mới lập tức la ầm lên, đây là vu chỉ nhất mạch luôn luôn truyền thống. Khiêu chiến cái rắm, ta điều tra, cái này Nô Huyền cũng còn tiến vào thứ 5 nguyên vu vị diện, hướng ai khiêu chiến? Có thiên tài cấp tốc phản bác, nguyên vu đại lục đâu? Có người nhìn thấy hắn sao? Hắn vừa điệu giai thành viên, chỉ sợ còn chưa có đi qua. Chờ lấy đi, hắn có thể kéo nhất thời, kéo không được một thế. Điệu giai thành viên thì như thế nào? Thân phận đại biểu không được thực lực. Thứ năm nguyên vũ giới rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều không phục, nhất là một chút đã ngộ ra đạo vực, nhưng vẫn không thành điệu giai thành viên, trong lòng càng là tràn ngập bất mãn. Thiên phú, rất hư vô mà mịt. Thân phận, huyết thống, vũ chi nhất mạch càng sẽ không nhận. Những này nguyên vũ giới tuyệt thế thiên tài, chỉ nhận thực lực. Mà khi thứ năm nguyên vũ giới thiên địa bảng danh sách đổi mới, tin tức này không chỉ là thứ năm nguyên vũ giới vô số thiên tài biết, phải biết nguyên vũ thế giới chính là vũ giới hạch tâm nhất thiên tài bồi dưỡng, một dạng có thụ những thế lực lớn khác chú ý, nhất là Lôi Vũ Thần Điện, Thương Phong vũ giới tung hành mấy chục ức năm ánh sáng thời không cương vực, cái này mênh mông thời không cương vực bên trong có mấy trăm vạn kế vũ châu, khác biệt vũ châu, vũ quốc ở giữa cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, giống bình thường vũ thần quốc độ cách xa nhau ít thì hơn 100 triệu năm ánh sáng, nhiều thì gần 1 tỷ năm ánh sáng, rộng lớn trong thời không, tự nhiên vĩ đại như vũ quân cũng không thể nhìn rõ toàn bộ. Tại cách xa nhau gần nhất một phương vu thần quốc độ ước chừng 30 triệu năm ánh sáng trong hư không. Nơi này, ngay cả bình thường tinh thần đều cực kỳ thưa thớt, phảng phất như là một phương hư vô chỉ địa, tại cấp độ sâu trong không gian, lại mở có một phương mênh mông quốc gia, nơi này sinh hoạt đại lượng tu tiên giả. Trong đó một tòa nguy nga thần điện. Cha, lập tức cha cho ta, trực tiếp trở thành thứ 5 nguyên vu giới địa giai thành viên, cái này Ngô Uyên, nhất định là thường phong vu giới gần nhất đạn sinh tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng vì sao, kho tình báo của chúng ta bên trong không có liên quan tới tư liệu của hắn? Cha, phảng phất thiên thần gầm thét, quanh quẩn tại trong thần điện, vũ giới cha không được, liền lập tức đi những thế lực lớn khác cương vực bên trong cha, cần phải điều tra ra lai lịch của hắn, hắn sư thừa, hắn pháp môn tu luyện, nhược điểm của hắn, tính cách của hắn phân tích, toàn bộ cha rõ ràng. Tiếng giống giận dữ, để trong thần điện một đám thượng tiên run lẩy bẩy. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Tinh Quân vì sao tức giận như thế, vẹn vẹn một cái nguyên vũ giới thiên tài, đừng nói mới thứ 5 nguyên vũ giới địa giai thành viên, liền xem như thứ nhất nguyên vũ giới địa giai thành viên, đối với khổng lồ Lôi Vũ thần điện mà nói, đều dâu ria, uy hiếp rất nhỏ. Nhưng là đây là không gì sánh được nghiêm trọng thất trách. Nói rõ, bọn hắn Lôi Vũ thần điện hệ thống tình báo xa xa rót lại phía sau, không cách nào đối với toàn bộ Thương Phong vũ giới tiến hành hữu hiệu giám sát. Thời gian trôi qua, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Tinh Quân tra được một tin tức. Trước đây không lâu, tại Huyết Luyện Ma cung cử hành huyết luyện chỉ chiến bên trong, có một vị tuyệt thế thiên tài tên là Ngô Uyên, cướp đoạt Kim Đan Huyết Luyện Vương giả xưng hảo, huyết luyện thời không. Biểu hiện không rõ. Một vị thượng tiên bỗng nhiên nói, vị tuyệt thế thiên tài này Ngô Uyên, tổng hợp phân tích, luận thiên phú, chính là đại giới đương đại top 100. Hắn đồng dạng là vu tu, lại có được bản mệnh linh thú đằng xà. Chín thành xác suất, hai cái này Ngô Uyên là cùng một người, toàn bộ đại giới, cùng một thời gian sinh ra bực này trùng tên tuyệt thế thiên tài xác suất, gần như số 0. Câu nguyện phiếu. Chương 483, ta Ngô Uyên, toàn bộ tiếp xuống, cầu nguyện phiếu. Trong thần điện. Ồ. Huyết luyện chi chiến bên trong Kim Đan huyết luyện vương giả. Thần điện cuối cùng, giống như như thiên thần thân ảnh áo bào tím khẽ như mày, lấy tới hắn chiến đấu hình ảnh, tổng hợp thiên phú đánh giá, xếp hạng bao nhiêu? Rất nhanh. Ông từng đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng chiếu ảnh tại thân ảnh áo bào tím trước mặt hình thành, những này màn sáng chiếu ảnh bên trên cấp tốc lóe lên có quan hệ Ngô Huyền đại lượng tình báo số liệu, chiến đấu hình ảnh các loại, cùng còn có mặt khác từng vị vũ giới thiên tài quỹ tích trưởng thành số liệu, thiên phú bình chắc. Cần nhờ số liệu nói chuyện, mà không phải chống rông tưởng tượng. Lôi Vũ Thần Điện cùng Thương Phong Vu Giới lẫn nhau đấu ước vào năm, tại mấy chục ước năm ánh sáng thời không cương vực bên trong huyết chiến, thu thập tình báo, số liệu là khó có thể tưởng tượng. Chưa từng có tồn vong áp bách, thêm thượng Vu Đỉnh, Tiên Đỉnh đứng ở sau lưng duy trì, khiến cho hai thế lực lớn tại rất nhiều phương diện đều muốn thắng qua Hàng Dương Tiên Giới rất nhiều. Thời gian trôi qua, khởi bẩm Tình Quân, một vị áo đen đầu chọc thượng tiên cung kính nói, lấy Ngô Huyên tại huyết luyện chỉ chiến bên trong biểu hiện, tổng hợp đo lường tính toán, ám sát danh sách là 1848. Cao như vậy, thân ảnh áo bào tím nghỉ hoặc, Lôi Vũ Thần Điện sẽ tận lực thu thập Thương Phong Vu Giới ngũ đại nguyên vu giới thành viên tình báo cùng tin tức, lấy thiên phú cao thấp xác định ám sát danh sách. Số ID càng nhỏ, đại biểu trình độ uy hiếp càng cao, càng phải sớm đánh giết. Tinh Quân, bây giờ toàn bộ ám sát danh sách hết thảy 1459894 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thượng tiên thượng vu, đều lệ thuộc thứ nhất nguyên vu giới. Áo đen đầu chọc thượng tiên cung kính nói, thượng tiên thượng vu bọn hắn lúc đầu thiên phú có lẽ chẳng phải lóa mắt, có thể lần lượt vượt qua sinh tử kiếp nạn, nói rõ bọn hắn khí vận cường đại. Một khi thành thiên tiên thiên vu, đối với ta tiên điện liền sẽ có đại uy hiếp. Cho nên thượng tiên thượng vu bọn họ bình thường ám sát danh sách đều sẽ càng cao chút. Nô Uyên, vẹn vẹn linh thân cảnh, xếp hạng hơn 1000 tên, hoàn toàn chính xác có chút cao. Luân thiên phú, cái này Nô Uyên cũng không tính lóa mắt, tại ám sát danh sách trong xếp hạng hắn chỉ là hơn 1000 tên. Áo đen đầu chọc thượng tiên nói, chỉ là có chút quỷ dị chính là thiên phú của hắn không cao lắm, lại bị Thương Phong Vu Giới đặc chiêu là địa giai thành viên, loại tình huống này rất hiếm thấy. Cho nên chúng ta hoài nghi hắn có chúng ta chỗ không được bí mật. Áo đen đầu chọc thượng tiên nói, bí ẩn thiên phú quyền trọng đề cao. Cuối cùng ám sát danh sách định là 1848. Lôi Vũ Thần Điện ám sát danh sách, hơn 10 triệu người bên trong, đại biểu là toàn bộ Thương Phong Vu Giới trăm vạn năm đến trả còn sống tuyệt thế thiên tài. Có thể xếp hạng top 1000 nhiều tên. Bình thường đều đại biểu Thương Phong Vu Giới một thời kỳ, trăm năm, hiện ra tới đệ nhất thiên tài. Ừm, coi như hợp lý, bất quá, thiên phú như vậy, là Vu Quân đệ tử sát suất cực thấp, tương tự thiên tài quá nhiều. Thân ảnh áo bào tím đạm mạc nói, đem hắn đưa về thê đội thứ 3, trọng điểm chú ý. Linh thân cảnh giai đoạn, ám sát không được, đến sơn hà cảnh cửu trọng, hắn hẳn là liền sẽ tham gia tiên vu chiến trường, tiến hành lần đầu thí luyện. Vâng. Áo đen đầu chọc thượng tiên cung kính nói, nhằm vào không cùng giai đoạn thiên tài, ám sát thủ đoạn không giống nhau, Lôi Vũ Thần Điện cũng không có trông cậy vào có thể giết sạch Thương Phong Vu Giới thiên tài, có thể giết một cái là một cái. Muốn trọng điểm chú ý, hay là ám sát danh sách xếp hạng thứ nhất Giang Hoàn. Thân ảnh áo bào tím lạnh lùng nói, lần trước ám sát thất bại, bốn vị thiên tiên bị hắn đánh giết, tổn thất nặng nề. Hắn hẳn là đã ngộ ra hoàn chỉnh trung vị pháp tắc, một lần nữa chế định kế hoạch. Ta sẽ xin mời tiên quân từ cao duy độ trong thời không, một lần nữa thôi diễn quá khứ của hắn, từ đó tận khả năng phán đoán hắn tương lai sẽ đi những địa phương nào, tiến hành trọng điểm giám sát. Thân ảnh áo bào tím lạnh lùng nói, ta không hy vọng Thương Phong Vu Giới lại thêm ra một vị tỉnh quân tới. Vâng. Phía dưới một đám thượng tiên cung kính nói, bọn hắn chỉ là đo lường tính toán nhân viên, cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu. Thứ năm nguyên vu giới, Nô Huyên hư không đại lục, bản nguyên tháp bên trong, đường kính ước 55 dặm không gian hình tròn bên trong. Ông. Từng sợi chói mắt hào quang màu vàng đất lấp lóe, bao quanh Nô Huyên. Vô số quang mang hội tụ, ẩn ẩn hợp thành vô số phức tạp hơn bí văn, mỗi một tia bí văn đều ẩn chứa đạo chi ảo diệu. Nộ đạo, quả nhiên càng về sau càng gian nan. Ta đối với tinh thần chi đạo cảm ngộ đã rất sâu, cảm ứng cũng vô cùng thanh tỉnh, lại có bản nguyên tháp phụ trợ. Nhưng cái này tinh thần pháp tắc vận chuyển, làm trung vị pháp tắc, vực cảnh cửu trọng đột phá đến chân ý, vẫn như cũ cảm giác một đoàn đầy rối. Nô Huyên trong lòng yên lặng suy tư. Ba ngày, từ khi tiến vào bản nguyên tháp, hắn đã dốc lòng lĩnh hội ba ngày, vẫn như cũ sở không tới quá nhiều đột phá tinh thần chân ý đầu mối. Là của ta tích lũy quá ít. Cáo Vân lúc trước có thể đột phá đến đạo vực, là bởi vì hắn tích lũy nhiều năm, lại trên huyết luyện chiến trường từng tràng đại chiến, lại được huyết luyện thời không hoàn cảnh đặc thù, mới có thể đột phá. Nô Huyên thầm nghĩ. Nô Huyên đâu? Từ huyết luyện chỉ chiến bắt đầu, vẫn tại đột phá tiến mạnh, vừa rồi khó khăn lắm đạt tới tinh thần vực cảnh cửu trọng. Cho dù là tinh thần thân thể, đối mặt đại bình cảnh lúc, đồng dạng có rất nhiều hoang mang. Thời gian quá ngắn ngủi. Nô Huyên khẽ lắc đầu. Cho tới bây giờ, Nô Huyên mới 55 tuổi. Sư tôn cho ta đạo chỉ thánh điện, 60 lần điểm tích lũy. Nô Huyên làm ra quyết định, đi trước Vu Đình đạo chỉ thánh điện nhìn một cái. Khi lấy được lệnh bài thân phận, thu hoạch đại lượng tin tức sau, kết hợp trước đó biết, Nô Huyên đối với thứ năm nguyên vũ giới đã có đầy đủ hiểu rõ, tâm niệm vừa động, một sợi suy nghĩ liền đã tiên nhập một phương thần bí khó lường chỉ địa, Thương Phong Vu cảnh. Toàn bộ Thương Phong Vu giới, khổng lồ nhất hoàn thiện một tòa thần hư cảnh, thần kỳ trình độ xa xa siêu việt Xích Nguyệt tiên cảnh. Cá nhân trong cung điện, nhìn như mô phỏng trình độ đều là 100%, lại có một ít biến hóa rất nhỏ. Nô Huyên cấp tốc mô phỏng khá lắm hình người tượng, tinh tế cảm ngộ. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào cao cấp như vậy thần hư cảnh bên trong. Ngay cả huyết luyện tiên cảnh đều muốn hơi kém một chút. Nô Huyên nói không rõ những này thần hư cảnh khác biệt ở nơi đó, nhưng hắn lại có thể phát giác, Thương Phong Vu cảnh càng làm thật hơn thực chút. Đều để ta có chút phân biệt không rõ thần hư, chân thực. Nô Huyên ánh mắt đảo qua cá nhân trong cung điện khắp nơi. Đồng thời, còn có các loại giả lập tiên giản giới thiệu. Địa giai đệ tử bảo vật, pháp môn tu luyện, nguyên thuật, vu thần tháp, thứ năm nguyên vu mua bảo, thiên tiên truyền thụ. Nô Huyên nhỉ non tự nói, các loại tin tức đều phi thường bệ bội, đều là mỗi một vị nguyên vu giới thành viên muốn hiểu. Đại khái tin tức, ta đều biết, chờ phía sau lại nói. Nô Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ý thức thì kêu gọi đứng lên, đạo chỉ thánh điện. Vâng. Nô Huyên chỉ cảm thấy thần phách có chút chấn động, theo sát lấy hắn liền cảm thấy ý thức của mình bắt đầu cấp tốc thoát ly cá nhân cung điện, cấp tốc đi đến một chỗ cực thần bí xa xôi chỉ địa. Năm đó, tiên về Thái Nguyên Thần Đình đạo chỉ thánh điện, Nô Huyên không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng bây giờ, Nô Uyên lại cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ cảm thấy ý thức chung quanh màu sắc sặc sỡ, cấp tốc biến thành vô số sợi tơ quang ảnh, thậm chí một mảnh hư vô, cuối cùng ngay cả hư vô đều phảng phất biến mất. Đây là một mảnh khó lường chỉ địa, là cao duy độ không gian chiếu ảnh. Nô Uyên ẩn có điều ngộ ra, đạo chỉ thánh điện vị trí, thậm chí một cực cao vĩ độ trong không gian, vừa xa không gian hư vô tầng. Cho nên, từ cao duy độ trong không gian xuất phát, không ngừng giảm xuống vĩ độ lan ra khuyết trường, cuối cùng giảm xuống đến không gian vật chất tầng lúc, có thể lan ra ảnh hưởng đến không thể tưởng tượng nổi khu vực, chục tỷ năm ánh sáng, trăm tỷ năm ánh sáng, thậm chí là toàn bộ thời không trường hà. Nô Uyên suy nghĩ một chút cũng cảm giác run sợ. Vô tận thời không trường hà không ngừng tại cao duy độ không gian kiềm chế. Cuối cùng, sẽ là cái gì? Đây chỉ là Nô Uyên trải qua một đoạn cao duy độ không gian lữ hành sau suy đoán, nhưng hắn thực lực kiến thức quá thấp, không cách nào dòm biết toàn cảnh. Chỉ là, ta chỉ là một sợi suy nghĩ, mà không phải chân thực, chẳng lẽ thuần túy ý thức suy nghĩ cũng có thể không ngừng đột phá tới cao duy độ không gian? Nô Uyên không khỏi sinh ra rất nhiều ý nghĩ tới. Quá thần bí, liên lụy đến phương diện quá nhiều, Nô Uyên cũng chỉ là phỏng đoán. Soạn. Vô thanh vô tức, Nô Uyên ý thức đã giáng lâm đến một tòa nguy nga vô tận tháp lâu trước mặt, một tòa tháp lâu màu đen, cổ lão, nặng nề, trôi nổi tại trong hư vô, ẩn chứa không cùng đạo vận, khiến cho trong lòng người không tự chủ sẽ sinh ra một cố cùng bái chỉ niệm. Cũng không phải là hướng cái nào đó người, mà là hướng vĩ đại đạo cùng bái. Chỉ là Nô Uyên bị cố này không hiểu đạo vận ảnh hưởng đồng thời, nhưng trong lòng của hắn sinh ra một tia nghi hoặc, bởi vì trước mắt tháp lâu màu đen cùng hắn thượng đan điện cung bên trong hắc tháp lại có mấy điểm tương đồng, cũng không phải là bề ngoài, mà là cái kia một cố vô hình vật vị. Thủy tháp cùng Vu Đình đạo chỉ thánh điện có quan hệ gì sao? Nô Uyên trong nháy mắt toát ra ý niệm này. Đang lúc Nô Uyên suy tư lúc, ông một cố lực lượng vô hình bao phủ Nô Uyên, trong nháy mắt làm hắn đi tới tháp lâu trước, càng đến gần, càng cảm thấy tháp lâu nguy nga. Soạn. Vô số điểm sáng hội tụ, tạo thành một đạo màn sáng khổng lồ chiếu ảnh, chiếu ảnh bên trên có rất nhiều văn tự, chính rõ ràng ghi lại mấy hàng đơn giản văn tự. Tặng cho điểm tích lũy 60, thu hoạch điểm tích lũy 0. Chú thích: tặng cho điểm tích lũy sử dụng khoảng cách cần trăm năm trở lên, tự thân thu hoạch điểm tích lũy không cái gì hạn chế. Sư tôn quả nhiên không có gạt ta, tặng cho ta 60 điểm tích lũy. Nô Uyên thầm nghĩ, ánh mắt quét qua phía dưới cùng điểm tích lũy đổi lấy quy tắc. Rất đơn giản. Cảm ngộ tùy ý hạ vị pháp tắc một lần, một điểm tích lũy có thể đổi lấy. Cảm ngộ tùy ý trung vị pháp tắc một lần, 2 điểm tích lũy có thể đổi lấy. Cảm ngộ hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo một lần, 100 điểm tích lũy đổi lấy một lần. Nô Uyên hơi sửng sở. Trước mặt vài hạng đổi lấy quy tắc, cùng Thái Nguyên Thần Đỉnh quy tắc loại giống như, chỉ có cuối cùng một hạng là thêm ra tới. Thái Nguyên Thần Đỉnh đạo chỉ thánh điện, cao nhất chỉ có thể cảm ngộ không trọn vẹn bản nguyên đại đạo, nơi này lại có thể cảm ngộ hoàn chỉnh. Nô Uyên thầm nghĩ, bản nguyên đại đạo, từ mặt chữ ý tứ, chỉ sợ là lĩnh hội thiên địa bản chất nhất bản nguyên. Cách ta quá xa, sư tôn đưa tặng điểm tích lũy, một lần đều lĩnh hội không? Được. Nô Uyên mỉm cười, bất quá, đủ ta lĩnh hội tinh thần bản nguyên 30 lần. Mỗi trăm năm lĩnh hội một lần, cũng có thể lĩnh hội 3000 năm. Huống hồ, Nô Uyên còn có thể thông qua bình thường thủ đoạn, lại đi thu hoạch điểm tích lũy, từ đó đổi lấy cảm ngộ cơ hội. Cần phải sử dụng điểm tích lũy, đổi lấy cảm ngộ cơ hội. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tại Nô Uyên trong đầu vang lên, nếu không đổi lấy, nhanh chóng rời đi. Đổi. Dùng tặng cho điểm tích lũy, cảm ngộ tinh thần chỉ đạo, đổi lấy một lần. Nô Uyên vội vàng mở miệng, xác nhận. Xác nhận, khấu trừ tặng cho điểm tích lũy 2 điểm, tiến vào đạo chi thánh điện tầng 2. Lạnh nhạt thanh âm lại nói. Chợt. Nô Uyên nhìn thấy điểm tích lũy từ 60 nhảy lên vì 58, theo sát lấy, trôi nổi tại trước mắt màn sáng triệt để tiêu tán. Mà tháp lâu màu đen tầng thứ 2, ầm vang mở ra. Siêu. Nô Uyên bay thẳng nhập trong đó. Hai đại thế lực cao cấp đạo chi thánh điện mặc dù bề ngoài cùng tiếp đãi thủ đoạn có chênh lệch, nhưng nội hạch là tương thông. Vẹn vẹn trước mắt, Nô Uyên liền hoàn toàn yên lặng trong đó, ý thức của hắn lại lần nữa giáng lâm đến viên kia nguy nga trên tinh thần. Chương 484. Bất quá, lần này hiện lộ ra, không còn là kiếm pháp, mà là đao pháp. Từng sợi đao quang vô thiên cái địa hiện hiện. Đao. Liệt tinh đao điện. Nô Uyên hoàn toàn đắm chìm trong đó, đao, ta luyện thể bản tôn am hiểu là đao, đây cũng là đao pháp. So sánh lần trước tiếp nhận đạo chi thánh điện truyền thừa, ta hiện tại tinh thần pháp tắc cảm ngộ phải thâm hậu được nhiều, lĩnh hội hiệu suất càng phải mạnh lên một mảng lớn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nô Uyên như si như say. Trước đó, đối với vực cảnh cựu trọng đến chân ý cấp độ rất nhiều hoang mang, bắt đầu không ngừng bị giải khai. Đạo chi thánh điện dẫn đạo, phản phất như là vô hạn gần sát đạo chi bản nguyên, để Nô Uyên cảm ngộ rõ ràng trình độ tiêu thăng gấp 10 gấp trăm lần. Vô số đạo chi cảm ngộ xông lên đầu, để Nô Uyên phát ra từ nội tâm vui sướng. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo đao quang xẹt qua hư không, cũng chém qua tinh thần, chém qua Nô Uyên cái này một sợi tâm linh suy nghĩ. Xôn xao. Nô Uyên ý thức triệt để thoát ly, cấp tốc thanh tỉnh lại, ngắm nhìn một phía, đã về tới cái vu cảnh cá nhân trong cung điện. Thật sự là huyền diệu. Khó lường, cái này đạo chỉ thánh điện uy năng, coi là thật thần kỳ. Nô Uyên âm thầm cảm khái, ngay cả tỉnh thần thần thể chỉ huyền diệu, cũng xa xa không kịp. Tỉnh thần thần thể, chỉ là để Nô Uyên cảm ứng rõ ràng hơn, liền phảng phất nhiều một bức kính viễn vọng, có thể đem xa xa tòa núi cao kia nhìn rất rõ ràng. Mà đạo chỉ thánh điện, lại là để cho người ta hoàn toàn đi vào, chính là tự tay đi chạm đến. Đây là hai khái niệm. Bất quá, cơ hội cũng vô cùng khó được. Sư tôn tổng cộng cũng mới ban cho ta 30 lần cơ hội. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. 30 lần? Chỉ sợ là vô số thiên tài khao khát không được. Lại hoàn chỉnh cảm ngộ một lần tinh thần chi đạo, phải nắm chắc thời gian, tận khả năng cảm ngộ càng nhiều, hồi ức càng nhiều. Nô Uyên rõ ràng điểm này, nếu không, theo thời gian trôi qua, rất nhiều cảm ngộ đều sẽ dần dần tiêu tán. Cái này giống nằm mơ. Vừa mới tỉnh lúc, không gì sánh được rõ ràng, nhưng chỉ cần không tận lực đi ký ức thậm chí dùng văn tự ghi chép, rất nhanh liền hoàn toàn muốn không rõ. Nô Uyên sở ý thức này thoát ly Thương Phong vũ cảnh, tiếp tục toàn thân tâm tìm hiểu tinh thần ảo diệu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt, lại là hơn nửa tháng đi qua, bản nguyên tháp không gian hình tròn bên trong, Nô Uyên chậm rãi mở mắt ra. Đã đạt đến cực hạn, tinh thần vực cảnh cửu trọng. Nếu nói trước đó là bước vào cửu trọng, nhưng còn có rất nhiều hoang mang, như vậy, trải qua lần này đạo chi thánh điện, xem như chân chính đem tinh thần vực cảnh triệt để ngộ ra. Nô Uyên trong đôi mắt lóe ra quan mang, thậm chí cả dẫn lực chi đạo, thổ nguyên chi đạo, đều nhất cử đã bước vào chân ý cấp độ. Đại địa ảo diệu, đã sớm đạt đến chân ý cấp độ. Chỉ là tỉnh thần chỉ đạo là yêu cầu bao hàm ba đầu hạ vị pháp tắc tất cả đều dung hợp mới có thể đạt tới tương ứng cấp độ. Một bước này lại là bình cảnh. Cái này phảng phất học tập một mảnh cổ văn, đơn độc lý giải cái nào đó chữ ý tứ không khó, đơn độc lý giải nào đó một câu độ khó liền cao. Cuối cùng muốn đem cả bản văn chương hoàn toàn lý giải, đọc thuộc lòng, cũng theo thứ tự suy ra đến mặt khác cổ văn tiên hành thiên dịch. Muốn đột phá bình cảnh, thường thường chỉ có ba con đường. Điều thứ nhất là mài, không ngừng tính hội, thời gian sử dụng ở giữa đi mài, cuối cùng đột phá. Nô Uyên yên lặng suy tư. Con đường thứ hai là tạm thời mặc kệ, tiếp tục tham ngộ ba đầu hạ vị pháp tắc. Đợi ba đầu hạ vị pháp tắc càng ngộ càng cao, tự nhiên mà vậy liền sẽ làm cho tỉnh thần chỉ đạo ngưng tụ chân ý. Nhưng khi nào có thể ngưng tụ lại khó nói. Con đường thứ ba, thời gian của ta không nhiều lắm. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, cách lần sau thiên địa quyết đấu chỉ còn lại có 3 năm. Như tinh thần chi đạo càng ngộ, có thể đột phá ngưng tụ làm đạo ý, còn có một tia hy vọng. Nếu không thể đột phá, một tia hy vọng đều không có. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Càng ở sau nguyên vu cảnh lúc, theo chồng chất thiên tài càng ngày càng khó, muốn cướp đoạt thiên giai xương hào cũng sẽ càng ngày càng khó. Thử một chút đi. Bất quá, trước đó về trước một chuyến hạ sơn thế giới. Nô Uyên đứng dậy, phi thân rời đi bản nguyên tháp. Cách bản nguyên tháp cách đó không xa, chính là một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Thông qua tòa truyền tống trận này, Nô Uyên có thể tiến về Nguyên Vu đại lục, hậu khúc tinh quân chỗ thứ 5 Nguyên Vu thần điện mấy chục chỗ khu vực, cùng hạ sơn thế giới. Thế giới di chuyển, đối với hậu khúc tinh quân tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, đối với toàn bộ hạ sơn thế giới lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, Nô Uyên nguyên bản tràn ngập lo lắng, nhưng trở lại hạ sơn thế giới, hắn liền phát hiện là chính mình lo ngại. Hết thảy không lo, thậm chí so với quá khứ trở nên càng tốt hơn. Thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, chỉnh thể cũng càng là hòa bình, không có chút nào rung chuyển. Hải vực không trung, chủ nhân, áo bào đỏ nữ tử xinh đẹp phi thần tới. Sầm Khương, Nô Uyên hơi sững sờ. Chủ nhân, đây là ta một đạo hóa thân, chỉ có tử phụ cảnh đỉnh phong pháp lực. Sầm Khương mỉm cười nói, tiểu thế giới, từ bên ngoài đến luyện hư tu sĩ rất khó tiến lên, nhất định phải áp chế pháp lực. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đây là tiểu thế giới bản nguyên bài xích. Luyện hư vũ sĩ, như tại trong tiểu thế giới bộ đã có hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới năng lực, từ ngoại bộ lại không có khả năng. Chủ nhân yên tâm, ta đã hiểu rõ chủ nhân tình huống, sẽ đem toàn bộ hạ sơn an bài tốt. Sầm Khương mỉm cười nói, bằng nhanh nhất tốc độ, đem toàn bộ hạ sơn hoàn chỉnh trùng kiên, quét sạch trước đó mấy đại tông phái dư hoạn. Cuối cùng, khiến cho toàn bộ hạ sơn thế giới sinh linh đến tín ngưỡng chủ nhân. Chủ nhân, người nhà của ngươi cũng tận quản yên tâm. Sầm Khương mỉm cười nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian trôi qua, tại toàn bộ hạ sơn thế giới hành tung một chuyến, Nô Uyên không thể không thừa nhận, Sầm Khương không hổ là có hy vọng trở thành thượng tiên nhân vật lợi hại. Hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng. Giống Phương Hạ, cực bắc cao bằng tầng đều đã tiếp nhận toàn bộ thế giới dung nhập Thương Phong vũ giới sự thật. Nhất là Phương Hạ, càng là mừng rỡ kích động. Mà nguyên bản tàn phá đinh vũ cảnh, đồng dạng đạt được Sầm Khương chữa trị, đã không còn cấp tốc sụp đổ lo lắng. Về phần Hạ Sơn đại lục, trước đó Hạ Sơn di chuyển lúc, Cảnh Sơn chân nhân vẫn ở trong Hạ Sơn, cho nên cùng nhau đến đây, hắn đối mặt hiện trạng này là có chút mừng rỡ. Chỉ có Long đạo nhân, hắn thành huyết luyện ma cung thành viên chính thức, đã rời đi Hạ Sơn thế giới, không tại Hạ Sơn thế giới. Nô Uyên khẽ lắc đầu, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc trước, hắn là đối với Long đạo nhân có chỗ cam kết, có thể chỉ cho mắt, một phần này hứa hẹn, chỉ sợ cũng muốn thất bại. Đây là vận mệnh. Nô Uyên lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, Vu Quân sẽ bỗng nhiên muốn tới thu chính mình làm đồ đệ. So sánh Long đạo nhân, Cảnh Sơn chân nhân nguyên bản mất một bước tiên cơ, không thể trở thành huyết luyện ma cung thành viên chính thức. Lại nhân họa đắc phúc, đi tới Thương Phong vũ giới, làm Nô Uyên quê quán thế giới đồng hương, Cảnh Sơn chân nhân lại không thụ Nô Uyên coi trọng, tín nhiệm trình độ cũng sẽ so mặt khác ngoại nhân cao hơn, vẹn vẹn đạt được Sầm Khương chỉ điểm, liền hưởng thụ vô tận. Tại Hạ Sơn thế giới làm bạn một ngày người nhà sau, Nô Uyên một lần nữa về tới thứ 5 Nguyên vũ giới, trong lòng còn sót lại một chút lo lắng cũng đã triệt để tan đi. Thâm ta đã an, tiếp xuống, liền muốn thử một chút đột phá con đường thứ 3. Nô Uyên trong lòng nhất niệm, liền giáng lâm đến Thương Phong vũ giới, chợt rời đi cá nhân cung điện. Thương Phong vũ cảnh chính là toàn bộ Thương Phong vũ giới cấp cao nhất thần hư cảnh, toàn bộ vũ giới rất nhiều vũ thần quốc độ, vũ châu vô số tiên nhân đều hội tụ ở trong đó. Bởi vậy, mở ra cái này đến cái khác đặc thù thần hư vị diện. Thứ 5 Nguyên vũ vị diện là toàn bộ thứ 5 Nguyên vũ giới hơn 10 vạn thiên tài giao lưu chi địa, nói là vị diện, nhưng cũng không tính rộng lớn, dù sao nhân số không nhiều. Quanh năm hội tụ ở này, cũng liền hơn vạn thiên tài. Đối với tuyệt thế thiên tài tới nói, phân ra một ý niệm ở đây, là phi thường nhẹ nhõm. Toàn bộ vị diện, trung tâm nhất một tòa trong lầu tháp, nơi này có chút náo nhiệt. Lão ma, ngươi cũng xông qua Vu Thần Tháp tầng 19, không công bằng a. Ta còn dừng lại tại 18 tầng, ai? Đây coi là cái gì, ta nhiều hơn ngươi tu luyện hơn 10 năm, xông qua tầng 19 không phải rất bình thường sao? Vu Thần Tháp, bắt đầu còn tốt, từ tầng 17 bắt đầu, độ khó liền bắt đầu tiêu thăng, chúng ta những này thứ 5 nguyên vũ giới đệ tử, cơ hội đều mắc kẹt ở đây. Xông qua 21 tầng, rất ít. Một đám tướng mạo khác nhau, khí tức khác lạ nguyên vu cảnh thành viên lẫn nhau trao đổi. Đây không phải nói nhảm. Xông qua 21 tầng, đại biểu có được hạ vị pháp tắc đạo vực cảm ngộ, đều có hy vọng trở thành địa giai thành viên. Nói đến địa giai thành viên, cái kia thẳng thụ địa giai Ngô Huyền, các ngươi ai nhìn thấy qua sao? Không có. Nguyên vu đại lục bên trên thiên tiên giảng bài, không có gặp hắn. Không nghe nói. Thương phong vu cảnh, hắn tựa hồ cũng không có vào qua. Những này thứ năm nguyên vu cảnh thành viên chính trao đổi. Đương nhiên, hoa chính giữa lầu tháp một đạo lưu quang hiện lên, một đạo thanh niên mặc bạch bảo thân ảnh trống rông xuất hiện, trên mặt hắn mang theo vẻ mỉm cười. Lập tức, đưa tới mọi người chung quanh chú ý. Trực tiếp từ chính giữa lầu tháp xuất hiện, là mới tới nguyên vu giới đệ tử. Không đúng, ta tra xét khí tức của hắn, là Ngô Uyên, là điệu giai thành viên, Ngô Uyên, chính là hắn. Ngô Uyên, chính là cái kia rùa đen rút đầu Ngô Uyên. Thắng thụ điệu giai thành viên. Hội tụ tại trong lầu tháp các thành viên, trọn vẹn gần ngàn vị, đại đa số người bọn hắn nguyên bản còn không quá để ý cái kia đạo áo bào trắng thân ảnh. Dù sao, thứ năm nguyên vu cảnh, ngẫu nhiên có thành viên mới đến, quá bình thường bất quá. Bình quân, hàng năm đều sẽ tới đi lên thiên vị thành viên. Nhưng khi nghe được Ngô Uyên hai chữ thời điểm, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Một tháng qua, Ngô Uyên đã sớm danh truyền toàn bộ thứ năm nguyên vu giới bên trong, bị vô số đệ tử thiên tài cho rằng là rùa đen rút đầu. Ngô Uyên, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Một vị dáng người không gì sánh được khôi ngô, thân cao vượt qua 10 mét cự nhân gầm nhẹ nói. Ha ha, khiêu chiến. Khiêu chiến là kẻ yếu đối với cường giả, nhưng cái này Ngô Uyên là cường giả sao? Ta không nhìn ra được, Ngô Uyên, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Ngô Uyên là nam nhân, là tiếp nhận ta khiêu chiến. Trong chốc lát, toàn bộ tháp lâu sôi trào. Chỉ ít có trên trăm vị đệ tử hướng Ngô Uyên gầm thét lên, đại bộ phận là khiêu chiến, luận bàn loại hình. Nhưng càng nhiều nói là các loại khinh thường. Quả nhiên cùng Sầm Khương nói một dạng, bây giờ thứ năm nguyên vu giới đám đệ tử thiên tài, chỉ sợ phần lớn đối với ta bất mãn. Ngô Uyên lại là dáng tươi cười, vừa vặn. Chư vị, khiêu chiến của các ngươi, ta Ngô Uyên toàn bộ đón lấy. Ngô Uyên thanh âm sáng sủa, quanh quẩn tại trong lầu tháp. Vạn đặt trước thành tựu tăng thêm 3 năm, 4 năm. Đổi mới cũng không có chậm dần, nghỉ ngơi nửa ngày, hiện tại là số 9, nhưng đổi mới số lượng đã phá 12 vạn chữ, các huynh đệ, tiếp tục vọt lên đến, cầu nguyện phiếu. Chương 485, Thiên Phú không chỉ là ngộ đạo. Tháp lâu trong điện thính, nguyên bản riêng phần mình nghị luận gần ngàn vị nguyên vu giới thiên tài, ánh mắt đều rơi ở trên người Ngô Uyên. Từng tiếng khiêu chiến luận bàn thanh âm quanh quẩn tại Ngô Uyên bên tai. Quả nhiên cùng Sầm Khương nói một dạng, vũ chi nhất mạch tu sĩ, tại quanh năm chiến đấu áp bách dưới, phổ biến đều sẽ càng thêm điên cuồng, khiêu chiến. Vì vinh quang, chiến thiên chiến địa, đến chết mới thôi. Bọn hắn nhận đồng, chỉ có thực lực. Ngô Uyên trong đầu không khỏi hiện ra cùng Sầm Khương một chút giao lưu tình báo. Sầm Khương, từng là Lôi Vũ thần điện tu tiên giả, chỉ là bị bắt làm tù binh, là mạng sống, lựa chọn trở thành nô bộc. Nhưng nàng đối với vũ chi nhất mạch nghiên cứu rất sâu. Thương phong vũ giới, cùng Hàng Dương tiên giới là khác biệt. Hàng Dương tiên giới, chỉnh thể tương đối hòa bình, ngoại bộ áp lực nhỏ bé, nội bộ đấu tranh là cực kỳ kịch liệt, bởi vậy, cũng không phải là tất cả tuyệt thế thiên tài đều có thể nhận tốt nhất bồi dưỡng. Thương phong vũ giới không giống với. Ước vạn năm không nghỉ chiến tranh, thương vong to lớn, khiến cho vũ giới thiên tài tuyển bạt chế độ là xâm nhập tầng dưới chót nhất. Đối với thứ năm nguyên vũ giới bọn này thiên tài tới nói, bọn hắn thở nhỏ tiếp thụ lấy lý niệm chính là công bằng. Công bằng. Tuyệt đối công bằng. Huyết mạch cao quý người. Đại năng giả dòng dõi. Đại bối cảnh người. Đừng nói Ngô Uyên chỉ là vu quân đệ tử, liền xem như tổ vu thân tử, chưa hiển lộ bất luận cái gì thực lực liền thăng thụ địa giai thành viên, thiên giai thành viên, đồng dạng muốn bị phi nổ. Nguyên vu giới thiên tài, chỉ nhận thực lực. Thứ năm nguyên vu giới thiên tài, bình thường mà nói, một đường tu luyện đều có thể thành thượng vu thượng tiên, theo lý tích lũy đến thứ nhất nguyên vu giới, thiên tài số lượng hẳn là sẽ đạt tới 1 tỷ số lượng. Ngô Uyên thầm nghĩ, vì sao thứ nhất nguyên vu giới mới hơn 10 triệu? 9 thành 9 trở lên đều vẫn lạc tại nửa đường. Đại bộ phận đều sẽ chết tại lần lượt sinh tử ma luyện, vu tiên trong chiến trường. Phải biết, nguyên vũ giới bất luận một vị nào thiên tài, bình quân xuống tới, đều là mấy chục phương vũ châu tuyển bạt ra một vị tuyệt thế thiên tài, có thể tu luyện trên đường vẫn lạc sát suất vẫn như cũ đáng sợ như thế. Thở nhỏ tiếp nhận lý niệm, cùng tương lai siêu cao vẫn là khả năng, khiến cho những này nguyên vũ giới thiên tài, căn bản không quan tâm bối cảnh huyết mạch, chỉ nhận có thể cường giả. Như Ngô Uyên vừa vào nguyên vũ giới, liền hiện lộ ra địa giai thành viên thực lực, tiếng nghị luận sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng hắn yên tĩnh tu, chính là gần một tháng thời gian, y theo thương phong vũ giới tập tục, sẽ chỉ cho là hắn chính là hèn nhát, mà hèn nhát, không xứng hưởng thụ tài nguyên. Lúc trước, tại Long Tinh Tiên Tông thụ mặt khắc chân truyền khiêu khích, là bởi vì lợi ích, lại khiêu chiến chỉ là mấy vị chân truyền, đệ tử bình thường từ đối với đệ tử chân truyền e ngại, không có ai trực tiếp khiêu khích. Ngô Uyên thầm nghĩ, có thể bọn này nguyên vũ giới thiên tài, hướng ta khiêu chiến, xuất phát từ lợi ích, nhưng càng là từ đối với vinh quang khát vọng. Đánh bại địa giai thành viên vinh quang, hơn 10 vạn thiên tài, mỗi 20 năm mới có một cơ hội cạnh tranh 100 cái địa giai thành viên danh ngạch, cỡ nào khó khăn. Lại bình thường tới nói, thứ năm nguyên vũ giới địa giai thành viên thân phận, là ngũ đại nguyên vũ giới bên trong cạnh tranh độ khó là thấp nhất. Ngô Uyên, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi phải tiếp nhận tất cả chúng ta khiêu chiến. Thật hay giả? Gần ngàn vị nguyên vũ giới thiên tài, chân chính mở miệng khiêu chiến chỉ là số ít, có thể nghe được Ngô Uyên đáp lại vẫn như cũ đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng đang hồ nghi, trước mắt Ngô Uyên là phô trương thanh thế, hay là thật có thực lực? Tự nhiên. Ngô Uyên nét miệng cười một tiếng, trước đó ta chưa đi đến nguyên vũ giới, là bởi vì đang bế quan cảm ngộ thời khắc mấu chốt, bây giờ xuất quan, các ngươi muốn khiêu chiến, ta tự nhiên muốn nên chiến. Bất quá, ta có một cái điều kiện, ta không tiến hành thần hư đối chiến. Ngô Uyên lắc đầu nói, mỗi một trận ta đều muốn thực chiến. Thực chiến. Ở đây đông đảo nguyên vũ giới hai mặt nhìn nhau, bởi vì thân ở khác biệt hư không đại lục, cho nên bọn hắn đồng dạng luận bàn giao chiến, đều là tại Thương Phong Vu cảnh bên trong tiến hành. Thực chiến? Có, nhưng những thiên tài này sẽ không mỗi ngày tiến hành. Nô Uyên, ngươi là muốn mượn chúng ta chi thủ, ma luyện tự thân, đánh tính toán thật là tốt. Đột nhiên một đạo thanh âm bén nhọn vang lên. Đúng, nhưng cùng ta giao chiến, đối với các ngươi, đồng dạng là một lần ma luyện, đây là lẫn nhau. Nô Uyên cười nói, huống hồ, các ngươi tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử bình thường, bại bởi ta vị này địa giai thành viên, lại không mất mặt. Tương phản, như thắng, đó chính là thắng được một vị địa giai thành viên, cỡ nào vinh quang. Câu nói này, để nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt đại bộ phận tiên tài ánh mắt lấp lóe, tựa hồ suy tư đứng lên. Không sai, cùng Nô Uyên tranh tài một trận, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nô Uyên, ngươi muốn thực chiến, vậy chúng ta nhiều người như vậy, đánh như thế nào? Một vị khí chất băng hàn nữ tử chợt lạnh mặt nói. Một ngày một trận chiến. Nô Uyên cười nói, ta kế hoạch hết thảy tiếp nhận 1000 trận khiêu chiến. Một ngày một trận chiến, là vì nghỉ ngơi, nghĩ lại thực chiến đoạt được. Mà ngang trận thực chiến, đem tiếp tục gần 3 năm. Đây chính là Nô Uyên tại cùng Sầm Khương trao đổi qua sau bắt đầu sinh suy nghĩ, lợi dụng những ngày nguyên vũ giới thiên tài vinh dự cảm giác, lây thực chiến ma luyện tự thân. Một ngày đánh một trận. 1000 trận. Cái này Nô Uyên là muốn một mực thực chiến ma luyện đến tiên địa quyết đấu trước đó. Những này nguyên vũ giới thiên tài có lẽ xúc động, nhưng đó là tính cách cùng đạo tâm lý niệm cho phép, mà không phải không thông minh. Hơi tưởng tượng, liền hiểu Ngô Uyên dự định. Chư vị, các ngươi cũng có thể đem tin tức này nói cho thứ 5 nguyên vũ giới đệ tử khác, cứ việc có thể hướng ta khiêu chiến. Ngô Uyên cười nói, gửi đi chính thức khiêu chiến thỉnh cầu là đủ. Địa điểm: ngay tại Nguyên Vũ Đại Lục chiến vũ đài. Nhớ kỹ a, ta chỉ tiếp thụ 1000 bản khiêu chiến. Ngô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng ra tháp lâu. Tại thứ 5 nguyên vũ vị diện bên trong bắt đầu đi dạo. Đây là hắn lần đầu tiên tới phương này thần hư vị diện. Nô Uyên hiện thân thứ 5 Nguyên Vũ vị diện, công khai tuyên ngôn tiếp nhận hết thể khiêu chiến tin tức, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, cấp tốc tại thứ 5 Nguyên Vũ giới hơn 10 vạn thiên tài bên trong truyền bá ra. Khiêu chiến? Muốn lây ta tới làm đá mài đao? Nam Mô, có tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn thật cảm ngộ ra đạo vực? Có thể là trung vị pháp tắc đạt đến chân ý cấp độ. Bất kể hắn là cái gì tiêu chuẩn. Ha ha, đá mài đao vốn là lẫn nhau, có thể cùng một vị địa giai thành viên giao thủ, đối với ta cũng là ma luyện. Hướng hắn khiêu chiến, ta nhất định phải hung hăng đánh bại hắn. Đông đảo thiên tài lẫn nhau nghị luận, đối với Ngô Uyên rùa đen rút đầu ngôn luận cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Đối với Vu Chỉ nhất mạch cường giả tới nói, thua chỉ là mất mặt, thực lực mạnh đánh trở về là đủ, nhu nhược mới là thụ nhất phi nổ. Thứ 5 nguyên vũ giới thiên tài đông đảo, dù cho nghe nói chuyện này chỉ có 1/10, cũng là hòn vạn thiên tài. Thương Phong Vu cảnh, cá nhân trong cung điện, bảo vật ban thưởng. Ngô Uyên xem lên trước mắt màn sáng chiếu ảnh bên trên đại lượng tình báo, đều là có quan hệ thứ 5 nguyên vũ giới thiên giai thành viên, địa giai thành viên đủ loại chỗ tốt. Thì như, địa tiên, luyện hư cảnh tôi tớ, duy nhất một lần ban thưởng. Thì như 1000 thần tinh ban thưởng. Tỷ như, tương lai thập phương tiểu thế giới tín ngưỡng lực, ước ngàn và dặm. Nhưng những phần thưởng này đều vẹn vẹn thêm đầu, dù cho 1000 thần tinh, đối với phổ thông các thượng tiên tới nói xem như một bút số lượng lớn, nhưng đối với nguyên vũ giới địa giai thành viên mà nói, đều căn bản tính không được cái gì. Chân chính để Ngô Uyên coi trọng là cuối cùng một hạng ban thưởng. Thứ 5 nguyên vũ giới thiên giai thành viên có thể chọn lấy một kiện thích hợp lần truyền thuyết cấp trúc cơ bảo vật, giới hạn một lần. Thứ 5 nguyên vũ giới địa giai thành viên có thể lựa chọn một kiện thích hợp chân huyền cấp trúc cơ bảo vật, giới hạn một lần. Trúc cơ bảo vật, tức đúc thành sơn hà chỉ cơ hoặc tử phụ chỉ cơ bảo vật. Lần truyền thuyết cấp trúc cơ bảo vật, mặc dù không bằng giới thụ, nhưng cũng cực kỳ cao cấp, đối với bình thường tử phụ sơn hà tu sĩ, hoàn toàn không có khả năng đạt được. Đủ để cho tam đẳng căn cơ tùy tiện tăng lên đến nhị đẳng căn cơ, khiến cho nhị đẳng căn cơ tiến một bước hướng hậu thiên nhất đẳng căn cơ dựa sát vào. Nô Uyên tự lẩm bẩm. Đối với Thương Phong Vu giới ban thưởng phong phú, Nô Uyên cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ngay cả huyết luyện ma cung, kim đan cảnh bên trong cao cấp nhất, đều có hy vọng từ trong huyết luyện thời không đạt được chân huyền cấp cơ duyên. Không chỉ là càng cường đại hơn Thương Phong Vu giới, đây cũng là thứ 5 nguyên vũ giới bên trong, một chút thiên tài đứng đầu nguyện nhiều tu luyện mấy chục năm nguyên nhân. Chỉ là, cơ bản có thể nhìn ra, dù cho ở trong Thương Phong vũ giới, nghĩ ra được chân chính truyền thuyết cấp cơ duyên đều rất khó. Nô Uyên khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, giới thụ ta phân biệt đi ra. Một kiện khác màu bạc mịn sủ bi kỳ trụ tinh thể, vẫn như cũng nhìn không thấu. Dốc hết toàn lực, tranh một lần. Nhìn có thể hay không cấp đoạt đến kiện này lần truyền thuyết cấp bảo vật. Nô Uyên tâm niệm vừa động, đem màn sáng trực tiếp đóng lại. Mỗi cái đại cảnh giới đạt tới viên mãn cấp độ, bình thường đều muốn thể ngộ một khoảng thời gian, Nô Uyên đạt tới linh thân cửu trọng mới 2 năm. Nguyên bản liền muốn lại tiếp tục đợi mấy năm. Bất quá, như lần này tranh đoạt thất bại, vậy liền chứng minh ta cùng bảo vật vô duyên. Nô Uyên khẽ lắc đầu, trực tiếp đột phá, tiếp tục chờ 20 năm. Nô Uyên không muốn kéo. Sầm Khương. Nô Uyên tâm niệm vừa động, trước mắt màn sáng chiếu ảnh tiêu tán, một đạo áo bào đỏ thân ảnh xuất hiện tại trong điện tính. Chủ nhân, trong một ngày, hướng ngươi khiêu chiến người, đạt đến hơn 3600 người. Sầm Khương cung kính nói, khiêu chiến người, toàn bộ đều là đệ tử bình thường, cũng không địa giai thành viên. Sầm Khương. Nô Uyên tâm niệm vừa động, trước mặt màn sáng chiếu ảnh tiêu tán. Một đạo áo bào đỏ thân ảnh xuất hiện tại trong điện tính. Chủ nhân, trong một ngày, hướng ngươi khiêu chiến người, đạt đến hơn 3600 người. Sầm Khương cung kính nói, khiêu chiến người, toàn bộ đều là đệ tử bình thường, cũng không địa giai thành viên. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, cơ bản nằm trong dự đoán của hắn. Vu Chỉ nhất mạch cho dù tốt chiến, nhưng chân chính nguyện cùng mình. Thực chiến quyết đấu, lẫn nhau ma luyện cũng chỉ là số rất ít. Về phần địa giai thành viên, luận đạo chỉ cảm ngộ, từng cái đều đạt tới đạo vực cấp độ. Bọn hắn lễ tạ thần lưu tại thứ 5 nguyên vũ cảnh. Bình thường chỉ có một mục tiêu, thiên giai. nhất định phải tại thiên địa trong quyết đấu cướp đoạt thiên giai sưng hào mới có thể có đến truyền thuyết cấp cơ duyên, nếu không vẹn vẹn sắp xếp kế thừa là không có tư cách. Sầm Khương vung tay lên, một đạo màn sáng khổng lồ hiện hiện, phía trên có từng cái danh tự, vừa vặn 1000 vị. Rất tốt. Nô Huyên cười một tiếng, cũng không chậm trễ, trong một ý niệm trực tiếp dựa theo trên danh sách danh tự, cấp tốc từ hơn 3000 phong khiêu chiến tin tức bên trong chọn lựa cái này 1000 vị. Toàn bộ đồng ý. Chủ nhân, những này khiêu chiến người bên trong, mặc dù đều là đệ tử bình thường, nhưng có lòng tin đến khiêu chiến, thực lực đều là khá mạnh người. Sầm Khương nhịn không được nói, có rất nhiều, ta hoài nghi đều đã đem một đầu trung vị pháp tắc thôi diễn đến chân ý cấp độ. Nàng trải qua cùng Nô Huyên giao lưu, biết được Nô Huyên đại khái đạo chi cảm ngộ. Thế nào, sợ ta thua? Nô Huyên cười một tiếng. Chủ nhân chính là địa giai thành viên, bại bởi đệ tử bình thường, tóm lại là không tốt, có hại danh khí. Sầm Khương nói. Danh khí? Không thể làm cơm ăn. Nhưng ta cũng biết. Nô Huyên mỉm cười nói, nếu ta hiện tại không vứt bỏ buồn cười vinh quang, nói không chừng, 3 năm sau thiên địa quyết đấu, ta ngay cả địa giai thành viên thân phận này đều không gánh nổi. Đó mới là thật mất mặt. Sầm Khương không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta đi trước tu luyện. Nô Huyên tâm niệm vừa động, đi thẳng thương phong vu cảnh. Chương 486. Đối với Ngô Huyên tới nói, vũ quân đệ tử, địa giai thành viên cũng chỉ là nhiều thân phận thôi. So sánh dưới, hắn càng coi trọng thực lực tăng lên. Ngày thứ hai, Ngô Huyên liền thông qua hư không đại lục bên trên truyền tống trận, đi thẳng tới Nguyên Vũ đại lục. Toàn này Nguyên Vũ đại lục lại được xưng là thứ 5 Nguyên Vũ đại lục. Giống Nguyên Vũ giới thiên tài, riêng phần mình hư không đại lục, bình thường là sẽ không mời những thiên tài khác tiến vào. Cho nên, đông đảo thiên tài trong hiện thực giao chiến luận bàn, mua sắm bảo vật, thậm chí nhất là thịnh đại thiên địa quyết đấu, đều là Nguyên Vũ đại lục bên trong tiến hành. Toàn bộ đại lục, đường kính quá ngàn vạn dặm. Vũ đấu đài. Nói là đài, kỳ thực là một đường kính vượt qua 3 vạn dặm, giống như một cái cực lớn bán cầu kiến trúc khổng lồ, nội bộ là từng cái đường kính vượt qua 2000 dặm hình tròn không gian chiến đấu. Trong đó một tòa hình tròn không gian chiến đấu bên ngoài đã hội tụ hơn ngàn vị nguyên vũ giới thành viên. Ngô Huyên tới. Hắn chính là Ngô Huyên, tựa hồ cũng không thuộc về ta Vu Thần quốc độ một chút cường đại huyết mạch, nhưng sinh mệnh khí tức thật mạnh. Là nhị đẳng vũ cơ. Đông đảo nguyên vũ giới thành viên ánh mắt đều rơi vào Ngô Huyên trên thân, đều cảm nhận được Ngô Huyên sinh mệnh khí tức mạnh mẽ. Từng cái lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thứ năm nguyên vũ giới thành viên, mặc dù căn cơ còn chưa từng thay biến, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì ngộ đạo thiên phú cao bị tuyển bạn, vũ cơ cũng phổ biến đều là tam đẳng. Về phần nhị đẳng căn cơ, không đến 1/10. Đến người quan chiến không ít. Nô Huyên ánh mắt đồng dạng đảo qua những này nguyên vũ giới thiên tài, lại không dừng lại thêm, vọt thẳng vào vụ đấu đài. Hôm nay là trận chiến đầu tiên, chú ý tự nhiên sẽ không ít. Hầu học chân, nhìn ngươi, đi, nên chiến, mau đi đi. Như hắn Nô Huyên hữu danh vô thực, liền hung hăng đánh bại hắn, cho hắn biết đức không xứng vị hạ tràng. Ta đi. Một vị thân cao vượt qua 6 mét hấp giáp tráng hán khôi ngô gầm nhẹ nói, đồng dạng thân hình khẽ động xông vào vu đấu đài. Vu đấu đài bên trong, Nô Huyên cùng thân cao vượt qua 6 mét hấp giáp tráng hán khôi ngô cách xa nhau hơn 1000 dặm, xa xa giằng co. Có can đảm khiêu chiến, bình thường thực lực đều khá mạnh, lại trải qua Sầm Khương chọn lựa, thực lực đều là kim đan cảnh bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm, đều có cạnh tranh kim đan huyết luyện vương giả thực lực. Nô Huyên yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương, ta chỉ vận dụng tinh thần chi đạo, hy vọng có thể cho ta đầy đủ áp bách. Như thổ, một song đạo kết hợp. Đối mặt đem trung vị pháp tắc cảm ngộ đến chân ý nhất trọng, Nô Huyên đều có thể liều một phen. Tại huyết luyện thời không, Nô Huyên chính là dựa vào hai đạo kết hợp bộc phát, lại bởi vì tuổi tác cực nhỏ, mới không gì sánh được gian nan xông qua giai đoạn thứ 5. Nô Huyên, hắc giáp tráng hán khôi ngô gắt gao nhìn chằm chằm Nô Huyên, trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể có đầy đủ thực lực, nếu không, đánh bại ngươi cũng không tính vinh quang của ta. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nô Huyên mỉm cười. Vâng. Nô Huyên trong nháy mắt liền động, một cỗ khí tức đáng sợ phóng lên tận trời, một đôi cánh chim màu đen hiện hiện, biến thành trăm trượng nguy nga thân thể, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Tốc độ đáng sợ, khiến cho toàn bộ hình tròn không gian chiến đấu đều phảng phất rung động. Giết! Hắc giáp tráng hán khôi ngô đồng dạng bộc phát, cũng trực tiếp thi triển nhiều môn nguyên thuật, thân thể phần lưng càng là hiện lên một đầu to lớn đều vô cùng thanh xà. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Khác biệt bản mệnh nguyên thú, một khi thi triển thú dung, có khả năng thi triển ra phụ trợ thủ đoạn đều có khác biệt. Soạt, soạt, soạt. Bốn tay huy động, phô thiên cái điệu tinh thần đao vinh dự đón tiếp lâm. Chiến đao cũng chỉ là phổ thông tam phẩm linh khí, đây là công bằng giao chiến điều kiện trước tiên. Trong chốc lát, hai tôn giống như chiến thần giống như thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Mấy trăm vị nguyên vũ giới thành viên ngay tại quan chiến. Là tinh thần chi đạo, cái này Ngô Huyên lĩnh hội chính là trung vị pháp tắc tinh thần chi đạo. Có người quan chiến cấp tốc nhận ra, đao pháp rất tấn mãnh, rất hoàn mỹ. Tinh thần vực cảnh cửu trọng, có thể sánh ngang hạ vị pháp tắc chân ý cửu trọng. Nguyên thuật của hắn, tựa hồ cũng vô cùng cường đại, hậu học chân rõ ràng không địch lại. Rất đáng sợ phòng ngự, các ngươi nhìn, đao pháp của hắn liên miên, trọng yếu nhất mỗi một lần va chạm, hắn đều phảng phất người không việc gì mở dạng. Những này nguyên vũ giới thành viên, luận đạo chi cảm ngộ đều là tiếp cận địa tiên thậm chí so sánh địa tiên. Tầm mắt tự nhiên cực cao, cấp tốc phân tích ra Ngô Huyên không ít tình báo. Mấy chục giây sau, xôn xao nương theo một đạo đáng sợ ánh đao lướt qua, trực tiếp bổ vào cái kia to lớn thanh xá trên đầu lâu. Máu tươi rơi vãi, lại là một đao, đem hắc giáp tráng hán hậu học chân đánh cho như là sao chổi, trung điệp đánh tới hình tròn không gian chiến đấu biên giới trên vách tường, gây nên chấn động kịch liệt. Sinh mệnh khí tức xuống tới đỉnh phong ba thành, hậu học chân bại. Một đạo lạnh nhạt thanh âm chợt vang lên, Ngô Huyên thắng. Ông, một cỗ vô hình trận pháp lực lượng bao phủ, trong nháy mắt áp chế Ngô Huyên cùng hậu học chân, khiến cho song phương đều không thể lại động thủ. Luyện thể sĩ giao thủ, lẫn nhau sinh mệnh cường đại. tăng thêm là cận thân, cho nên lấy 3 thành sinh mệnh khí tức làm liền tuyên, một khi rơi xuống liền tuyên cáo thất bại. Mà giống luyện thể sĩ cùng luyện khí sĩ giao thủ, bình thường luyện khí sĩ một khi bị cận thân tới gần 10 mét, liền sẽ bị trực tiếp phán thua. Hậu học chân, đa tạ. Nô Huyên chắp tay nói, chợt trực tiếp hóa thành một đạo sông ra không gian chiến đấu, cấp tốc đi xa. Đao kia thật sự là nặng vừa tàn nhẫn, ta lần lượt ngăn cản, nhưng cố ngăn không được. Hậu học chân ánh mắt lấp lóe, nhớ lại vừa rồi một trận chiến, hắn tự nhận ngăn cản rất hoàn mỹ, nhưng vẫn tại trong khoảng thời gian ngắn bị Nô Huyên chính diện đánh tan. Hậu học chân thua mất chiến đấu. Hậu học chân thế nhưng là nhị đẳng căn cơ, lại đem một đầu hạ vị pháp tắc lĩnh hội đến chân ý cửu trọng, tại ta thứ 5 nguyên vũ giới bên trong đủ để xếp hạng top 1000, vẫn như cũ thua. Trận chiến này tin tức trải qua mấy trăm vị người quan chiến miệng, cấp tốc truyền bá ra. Nô Huyên thực lực cũng không tệ lắm, như tuổi tác không lớn, thẳng thụ địa giai thành viên, nói còn nghe được, không có ta trong tưởng tượng yêu. Vẹn vẹn một trận chiến, thứ 5 nguyên vũ giới tuyệt đại bộ phận thành viên đều công nhận Nô Huyên thực lực. Ừm, hoàn toàn chính xác có chút thực lực, có lẽ hắn thiên phú đủ cao, nhưng ít ra hắn còn không có tư cách trở thành địa giai thành viên. Chiến lược rất bưu hãn, nhưng vẫn như cũ còn không có ngộ ra tỉnh thần chân ý tới. Vẫn như cũ có số ít nguyên vũ giới thành viên không quen nhìn Nô Huyên. Những này, phần lớn đã ngộ ra được chân ý, trung vị pháp tắc, có thể là đối tự thân thực lực cực độ tự tin, cho là mạnh hơn Nô Huyên. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chỉ là đệ tử bình thường, tự nhiên không phục. Chỉ có cường giả mới xứng đáng đến tôn trọng của bọn hắn. Quả nhiên muốn thực chiến. Nô Huyên khoanh chân ngồi ở trong bản nguyên tháp, cẩn thận thể ngộ lấy ban ngày một ngày, tại huyết luyện thời không tu luyện nửa năm, lại đang đạo chi thánh điện cảm ngộ một lần. Luận tích lũy, ta đủ thâm hậu. Ta hiện tại muốn làm chính là thông qua chiến đấu, không ngừng phát hiện đao pháp mình bên trong sơ hở chỗ, không ngừng nghĩ lại. Đợi đầy đủ viên mãn, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Nô Huyên con ngươi tỏa sáng, bay thẳng hướng về phía thí luyện giới. Không cách nào đột phá bình cảnh, đó chính là còn chưa đủ mạnh. Ngày thứ 3, Nô Huyên đối thủ cường đại như trước, cũng không so hậu học chân yếu hơn quá nhiều. Trải qua một trận đại chiến, Nô Huyên vẫn như cũ thu hoạch thắng lợi. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, liên tục 42 ngày, mỗi ngày cùng một vị đối thủ thực chiến một lần, khiến cho Nô Huyên nguyên bản liền đạt tới tinh thần vực cảnh cựu trọng viên mãn đao pháp càng cường đại, tăng thêm cường đại căn cơ, nguyên thuật, khiến cho hắn một đường thế như trẻ tre, lấy được 42 tháng liên tiếp. Mà cái này 42 tháng liên tiếp cũng chân chính để tên của hắn là đông đảo thứ 5 nguyên vũ giới đám thiên tài biết. Nô Huyên thực lực tại chân ý, trung vị pháp tắc phía dưới chỉ sợ là mạnh nhất. Ổn. Mỗi một trận phàm đạo pháp cảm ngộ tương cận, cho đến tận này đều không có một cái có thể thắng được hắn. Nô Huyên chính là chiến đấu hình thiên tài, cực kỳ thiện chiến. Tuyệt đại bộ phận nguyên vũ giới thành viên đều nhận định Nô Huyên chính là cực am hiểu cường giả. Ngang hàng đạo chỉ cảm ngộ dưới, muốn thắng hắn, có hổ là không thể nào. Ngày thứ 53, Nô Huyên thua mất. Đối thủ vừa lên đến liền bộc phát ra thực lực đáng sợ, mặc dù lĩnh hội chỉ là một đầu hạ vị pháp tắc, lại cảm ngộ đến đạo vực cấp độ, hay là lệ thuộc vào kim chi đạo, đem Nô Huyên đánh liên tục bại lui. Thủ, kiếm pháp của đối phương quá nhanh quá mạnh, căn bản thủ không được. Dù cho huyết vụ không ngừng khôi phục, cũng không kịp. Thua không chút huyền niệm. Nô Huyên, địa giai thành viên, là muốn dựa vào thực lực ngươi không sai, nhưng còn muốn kém một chút, lại trở về tu luyện 20 năm đi. Vị này đối thủ nói như thế, nhớ kỹ tên của ta, gọi Tương Lâm. Nhớ kỹ. Nô Huyên cười nhạt một tiếng. Cùng đạo vực cấp độ, hạ vị pháp tắc, đối thủ giao thủ, tính áp bách quá lớn, thực lực của hắn chỉ sợ so sau khi đột phá cáo vân còn phải mạnh hơn một bậc. Nô Huyên trước tiên liền chạy về bản nguyên tháp, tình thế thể ngộ lên trận chiến này, thắng bại bản thân. Nô Huyên căn bản không có để ở trong lòng. Thời gian trôi qua, đảo mắt gần 2 năm qua đi. Trong thời gian này, Giang Hoàn giáng lâm thứ 5 nguyên vũ giới, đến chỉ điểm qua Nô Huyên một lần tỉnh thần chỉ đạo. Còn lại nói, Giang Hoàn cũng không nhiều lời. Mà Nô Huyên, trừ chiến đấu, nộ đạo, chính là ngẫu nhiên về hạ sơn thế giới nhìn một chút, vung lòng tâm linh. Thương Phong vũ cảnh, thứ nhất nguyên vũ vị diện, một tòa cá nhân trong cung điện. Siêu. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào bay vào cung điện. Sư Minh. Thân ảnh mặc hắc bào cung kính hành lễ. Trường Hồng sư đệ, chuyện gì, nhất định phải tới gặp ta. Một bộ áo bào trắng Giang Hoàn đứng người lên, mỉm cười nói. Sư Minh, ngươi liền mặc kệ quản tiểu sư đệ. Thân ảnh mặc hắc bào cao mày nói. Quản. Giang Hoàn mỉm cười, quản cái gì? Tiểu sư đệ cùng một đám đệ tử bình thường thực chiến giao thủ, 2 năm xuống tới, giao thủ vượt qua 700 trận, thua gần 20 trận. Trương Hồng lắc đầu nói, cái này thuần túy là tại ném sư tôn mặt mũi, càng là ném chúng ta những sư huynh này mặt. Ném cái gì mặt? Giang Hoàn nhưng như cũ cười ha hả nói, sư đệ, ngươi nghĩ nhiều, ngươi hẳn là rõ ràng tiểu sư đệ tuổi tác. Hắn thua trận những đối thủ kia, tuổi tác đều so với hắn lớn, tuyệt đại bộ phận đều tu luyện hơn 100 năm. Luân ngộ đạo thiên phú, tiểu sư đệ đã được xưng tụng thứ 5 nguyên vũ giới thứ nhất. Giang Hoàn mỉm cười nói, chỉ là thứ 5 nguyên vũ giới. Trương Hồng cau mày nói, chúng ta là Vu Quân đệ tử, yêu cầu tự nhiên nên so mặt khác nguyên vũ giới thành viên cao gấp 10 gấp trăm lần, huống hồ, lần này thiên địa quyết đấu, hắn sợ rằng sẽ bị đào thải là đệ tử bình thường. Sư đệ, ngươi nghĩ nhiều. Giang Hoàn bình tĩnh nói, có chút thiên tài, là ngay từ đầu liền lóa mắt không gì sánh được. Có chút thiên tài, lại có thể trầm xuống tâm, không quan tâm hơn thua, không ngừng tích lũy, không ngừng đột phá, có lẽ tốc độ tiến bộ chậm một chút, nhưng hậu tích bạc phát, càng về sau sẽ càng lóa mắt. Đúng, ngươi ngộ đạo thiên phú rất đáng sợ, không chỉ so tiểu sư đệ cao hơn nhiều, so cùng tuổi lúc ta đều muốn lợi hại. Giang Hoàn mỉm cười nói, sư huynh, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi so. Trương Hồng nhịn không được nói, không cần giải thích. Giang Hoàn lắc đầu, nhìn xem Trương Hồng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đổi lại ngươi, cùng tiểu sư đệ cùng tuổi lúc, vừa mới trở thành Vu Quân đệ tử, đối mặt thiên địa quyết đấu sắp bị giáng cấp là đệ tử bình thường áp lực. nội tâm của ngươi có thể như tiểu sư đệ đồng dạng yên tĩnh sao? Trường Hồng nghe vậy ngây ngẩn cả người. Thiên phú, không chỉ nhìn ngộ đạo tốc độ. Giang Hoàn nói khẽ, trở về đi, sư đệ, nhớ kỹ trước đó ta đưa cho ngươi nhắc nhở. Khi nào, ngươi có thể buông xuống Vu Quân đệ tử thân phận công xiềng? Khi nào, ngươi mới chính thức có hy vọng siêu việt ta? Chương 487, tinh thần chân ý, mở ra, cầu nguyện phiếu. Hạ Sơn thế giới, rộng lớn ngàn vạn dặm, bị di chuyển đến Thương Phong Vu giới mấy năm thời gian, xuôi theo thế giới quỹ tích vận chuyển, hết thảy bình thường, toàn bộ thế giới tại Sầm Khương dẫn dắt dưới, cũng phải càng phồn thịnh, rất nhiều cường đại pháp môn truyền bá. Ngay cả Đinh Vũ cảnh đều bị một lần nữa mở, liên tục không ngừng tuyển nhận lên đệ tử mới đến, lại là lấy Hậu Phong bộ lạc danh nghĩa. Hậu Phong bộ lạc, chân chính trên ý nghĩa, tại Hạ Sơn thế giới bị chủ kiến. Theo một ý nghĩa nào đó, Nô Uyên hoàn thành đối với cảnh chủ hứa hẹn. Trung thổ, Hoang Châu, một tòa cao cao dãy núi. Nô Uyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở chỗ này. Năm đó, chính là ở chỗ này, ta nhất cử ngộ ra đại địa vực cảnh, chật cùng vạn tinh đạo nhân, đông bàn đại đế bọn hắn, nhất cử dẹp tiên ma quật. Nô Uyên nội tâm càng yên tĩnh. Trong 2 năm qua, vừa mới bắt đầu cùng mặt khác nguyên vũ giới thiên tài lúc đối chiến, Nô Uyên sẽ mỗi ngày chiến đấu về sau, đều sẽ một mực đợi ở trong bản nguyên tháp tu hành, nhưng theo thời gian trôi qua, theo từng tràng đối chiến, Nô Uyên phát giác được không thích hợp. Chính mình có chút vội vàng sao động, nóng lòng đột phá. Cho nên, Nô Uyên sẽ trở lại Hạ Son thế giới, nơi này là quê quán thế giới, thần phách cùng toàn bộ thế giới bản nguyên tự nhiên phù hợp. Mặc dù không có bản nguyên tháp ngộ đạo gia trì, lại có thể làm cho Nô Uyên tâm linh càng thêm buông lỏng. Chương chỉ có đạo, mới là chính độ, không cần một mực cầu nhanh, muốn nhanh không đạt. Nô Uyên nội tâm đã mất so yên tĩnh. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình mặc dù thắng hơn phân nửa chiến đấu, nhưng 700 dưới trở đến, cũng thua trận mấy chục trận, bại bởi đều là đệ tử bình thường bên trong đỉnh tiêm tồn tại, luận thực lực, bọn hắn đều có thể tại thiên địa quyết đấu bên trong cạnh tranh địa giai. Bây giờ, thứ 5 nguyên vũ giới bên trong, cho là mình không xứng địa giai thành viên đệ tử có khứa người. Thậm chí, mấy vị sư huynh thậm chí sư tôn, đối với mình chậm chạp tiến bộ, nói không chừng cũng đã sinh ra ý nghĩ. Nhưng là, lại có thể thế nào? Kiếp trước, ta học võ mượn, ai xem trọng. Nhưng ta vẫn từng bước một, hơn 10 năm ở giữa, trở thành võ đạo tông sư. Vừa giáng lâm trung thổ lúc, ta không vội mà hiện lộ thiên phú. Mới vừa vào Long Tinh Tiên Tông lúc, ta chỉ là tính một không sai thiên tài, có thể từng bước một, mấy chục năm xuống tới, ta cũng như thế trở thành toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, thậm chí toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc đệ nhất thiên tài, cũng liền chắc Hải Nguyệt có thể so với ta so. Nô Uyên nội tâm chưa bao giờ dao động qua, cuối cùng, ta cũng sẽ siêu việt nàng. Vũ Quân, cỡ nào tồn tại, hắn nếm thử đã kích qua Nô Uyên. Có thể tùy thời ở giữa trôi qua, theo Nô Uyên tỉnh lại tự thân, hắn vẫn như cũ không năng động dao động Nô Uyên nội tâm. Ngược lại làm cho Nô Uyên nội tâm trở nên càng cường đại hơn. Con đường của ta, chính ta đi. Coi ta từng bước một cường đại, đi đến đỉnh phòng, hết thảy lưu ngôn vị ngữ, hết thảy chất vấn, tự nhiên đều sẽ tan thành mây khói. Nô Uyên đứng người lên. Theo thời gian, nên đi tiến hành hôm nay trong chiến đấu. Nô Uyên nhất phi trùng thiên, cấp tốc rời đi Hoang Châu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thứ 5 nguyên vũ giới. Hư không đại lục, cách đại lục biên giới cũng không tính là xa xôi một tòa núi cao nguy nga. Siêu, siêu. Một bạch bào, đỏ lên bào hai bóng người chậm rãi tới gần, bọn hắn một chút liền nhìn qua cách đó không xa thanh niên mặc bạch bào chính khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. Chính từ từ nhắm hai mắt. Giang Tiền Bối, chủ nhân là ở chỗ này. Sầm Khương vô cùng khẩn trương nhìn qua trước mắt thanh niên mặc bạch bào, nàng rất rõ ràng đối phương là bực nào đáng sợ. Có thể tại thứ nhất nguyên vu ngàn vạn thượng tiên thượng vu bên trong xếp hạng thứ nhất, chiến lực đều là cực kỳ đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ đại giới, đều là thiên vu bên dưới đứng đầu nhất tồn tại. Cần phải ta đi gọi chủ nhân. Sầm Khương khẩn trương nói, chủ nhân gần nhất đều là ngẫu nhiên, mỗi lần chiến đấu trở về, hoặc là về quê quán thế giới, hoặc là liền trên hư không đại lục bốn chỗ hành tẩu, đều không thế nào đợi tại bản nguyên tháp, có khi đợi tại nào đó một chỗ chính là một ngày. Sầm Khương nói ra. Không cần gọi hắn. Giang Hoàn mỉm cười nhìn phía sang Nô Uyên, không sao, ta chờ nhìn một chút. Sầm Khương nhu thuận gật đầu, trong nội tâm nàng thì âm thầm suy đoán, nhà mình chủ nhân cùng Giang Hoàn là quan hệ như thế nào? Sư đồ, hay là? Đương nhiên. Hô. Đứng trên đỉnh núi Nô Uyên, trong tay đột nhiên nổi lên một thanh chiến đao, theo sát lấy từng sợi đao quang sáng lên. Đao quang kia không ẩn chứa bất luận cái gì pháp lực khí tức, Nô Uyên cũng không bạo phát quá mạnh lực lượng thân thể, nhưng này đao quang lại là như thế sáng chói lóa mắt, thậm chí cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh. Ừm. Giang Hoàn trước mắt có chút sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, ta tiểu sư đệ này, cái này. Sầm Khương đồng dạng kinh ngạc nhìn qua, có chút khó có thể tin, đạo khí tức. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Lần này, nghĩ đến sư tôn đối với tiểu sư đệ đánh giá, muốn cao hơn một mảng lớn đi. Giang Hoàn âm thầm cảm khái. 2 năm qua, vượt qua 700 lần chiến đấu, nếu là toàn lực bộc phát, hắn cũng không nhất định sẽ thua bởi những cái kia ngộ ra đạo vực đối thủ. Nhưng hắn một mực chịu đựng, vẹn vẹn thi triển tinh thần chỉ đạo. Lần lượt thực chiến tích lũy. 2 năm tuế nguyệt, Nô Uyên tâm linh càng yên tĩnh. Lúc bắt đầu, hắn có lẽ là cố ý chịu đựng, có thể tùy thời ở giữa trôi qua, liền bắt đầu quen thuộc loại trạng thái này, liền phảng phất tại kinh lịch một loại thủy biến, chân chính làm đến không lấy vật vui, không lấy mình buồn, để hắn càng minh ngộ bản tâm, đi tự thân đường. Người khác cách nhìn cũng không trọng yếu. Tăng thêm Giang Hoàn sư huynh, Nam ẩn sư tôn chỉ điểm, không thể không thừa nhận, Giang Hoàn sư huynh tuy chỉ điểm một lần, nhưng tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác cao minh hơn chút. Tăng thêm trước đó rất nhiều tích lũy, cùng tinh thần thần thể mang đến thiên phú, để Ngô Uyên ngắn ngủi 2 năm, liền siêu việt đại giới khác thiên tài đứng đầu mấy chục năm mới có hy vọng vượt qua bình cảnh. Hôm nay hắn càng là tiến nhập một loại trạng thái đặc thù, khi gió núi quét, để hắn phảng phất chân chính trở lại cái kia sẽ cùng trùng ma quyết chiến đêm trước. Lòng có nhiệt huyết, lại càng yên tĩnh. Soạt. Nộ Huyên lại lần nữa một đao chém qua hư không, chỉ gặp vô số màu vàng đất lưu quang hội tụ, nương theo đao quang lấp lóe ngưng tụ tạo thành một cái đường kính ước chừng 10 dặm vi hình tinh thần, theo sát lấy tinh thần đột nhiên nổ tung lên. Lưu quang khuấy động, lan ra ngàn dặm hư không. Liệt tinh. Đây mới thật sự là liệt tinh chỉ đao. Nộ Huyên con ngươi tại tỏa sáng, một đao này, phản phất muốn đem hai năm này ẩn nhẫn bạo phát đi ra, muốn đem chứng minh chính mình khát vọng bạo phát đi ra. Bộc phát. Tinh thần chỉ đạo, tròn trịa không tì vết, am hiểu thủ hộ, tròn, vốn là không có bất kỳ cái gì sơ hở khuyết điểm, có thể trình độ lớn nhất chống tự ngoại bộ trùng kích. Nô Huyên trong lòng đã triệt để minh ngộ, chân chính minh ngộ tỉnh thần chân ý ảo diệu. Nhưng là, đạo từ không cực đoan, thủ hộ đến cực hạn, nhưng tương tự có bộ phát một phương diện, đi qua ta quá truy cầu phòng thủ. Nhưng trên thực tế, muốn ngưng tụ tỉnh thần chân ý, thì phải triệt để minh ngộ tinh thần bạo tạc một phương diện, công thủ chuyển đổi chỉ ở trong mắt. Ông, một cỗ hùng vĩ đạo chi ba động giáng lâm, một sợi mông lung hào quang màu vàng đất đem Nô Huyên hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, Nô Huyên đứng ở nơi đó, liền phảng phất đạo hóa thân. Đây chính là trung vị pháp tắc, rõ ràng chỉ là ngưng tụ chân ý, thật là ý uy năng nổi bật, không thua kém một chút nào hạ vị pháp tắc đạo vực. Nô Huyên lộ ra dáng tươi cười. Bằng này đạo chi cảm ngộ, đầy đủ treo chống hắn từng bước một tu luyện tới phân thần pháp cùng nhau cấp độ, rất nhiều điệu tiên địa vụ, tu luyện vài vạn năm, đạo chi cảm ngộ cũng liền cái này một tiêu chuẩn. Tinh thần chân ý, thật khống chế trung vị pháp tắc chân ý rồi. Sầm Khương chấn động vô cùng, càng có vẻ kích động, chủ nhân thực sự quá lợi hại. Tu luyện mấy chục năm, nộ ra trung vị pháp tắc chân ý. Đây là cái gì thiên tư? Tiểu sư đệ xuất thân tiểu thế giới, trước đó huyết luyện chi chiến lúc, rõ ràng mới tinh thần vực cảnh lục thất trọng tiêu chuẩn. Giang Hoàng thì lộ ra dáng tươi cười, ngắn ngủi 3-4 năm, trực tiếp ngộ ra tinh thần chân ý, loại tốc độ tiến bộ này, mặc dù so ra kém Trường Hồng sư đệ, nhưng không thể so với năm đó ta chậm nhiều lắm. Trọng yếu nhất là cái này một cô tâm tính. Khó trách sư tôn sẽ thu làm đệ tử. Giang Hoàn thầm nghĩ. Giang Hoàn nhìn như chỉ là thượng vu, nhưng làm thứ nhất nguyên vu giới đệ nhất thiên tài, vu quân đệ tử, quyền hạn của hắn, địa vị độ cao là đủ để so sánh rất nhiều tinh quân. Cho nên, cha Giang Ngô Huyên tình báo, dễ như trở bàn tay. Đạo khác nhau, đều có am hiểu, nhưng chưa từng có tuyệt đối. Giống tỉnh thần chỉ đạo, hoàn toàn chính xác am hiểu nhất phòng thủ, nhưng cũng không đại biểu công kích không có khả năng trở nên rất đáng sợ. Đám chìm ở trong tu luyện Ngô Huyên càng ý thức được điểm này. Tầng tầng hào quang màu vàng đất tán đi. Cái kia mông lung vô hình khí tức của đạo đồng dạng tán đi, toàn bộ hư không đại lục bên trên hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ừm. Ngô Huyên lúc này mới phát giác được, còn có hai người ngay tại một bên, trong lòng hơi kinh, sư huynh. Là theo thời gian, nên sư huynh hàng năm chỉ điểm mình một lần thời gian, nhưng mình yên lặng tại tu luyện, làm cho quên đi. Siêu. Nô Huyên bay người lên trước, nói, Sầm Thương, ngươi đi về trước đi, có việc ta tự sẽ kêu gọi ngươi. Chương 488. Vâng. Sầm Thương liền cung kính nói, cấp tốc rời đi. Nàng tuy là nô bộc, lập xuống qua tổ vu lời thề, trên lý luận không có khả năng bại lộ tình báo, cũng không sợ mười. Không không không chỉ sợ vạn nhất. Đợi nàng rời đi, để sư huynh đợi lâu. Nô Huyên lúc này mới cung kính nói, không sao. Giang Hoàn lộ ra dáng tươi cười, có thể nhìn thấy tiểu sư đệ ngươi đột phá, mới xem như việc vui. Biệt khuất 2 năm, một khi đột phá, khẳng định rất sung sướng đi. Là rất sung sướng. Nô Huyên mỉm cười, nhưng ta cũng không cảm thấy biệt khuất, ta ngược lại rất cảm tạ những đối thủ kia. Cảm tạ? Giang Hoàn giống như cười mà không phải cười, có chút hiếu kỳ. Là ta để bọn hắn chủ động hướng ta khiêu chiến, lẫn nhau ma luyện luật bản, cuối cùng được lấy đột phá, tự nhiên muốn cảm tạ những đối thủ này. Nô Huyên xuất phát từ nội tâm nói, đối với thứ năm nguyên vũ giới thành viên khác, có lẽ phần lớn người ngay từ đầu thái độ không tốt, nhưng Nô Huyên cũng không cái gì tức giận, có khi ngược lại rất hưởng thụ loại hoàn cảnh này. Rất thuần túy tình cảm. Cảm thấy ngươi tốt chính là tốt, cảm thấy ngươi không tốt liền không tốt, hết thảy bày ra trên mặt bàn, mà chế nhạo mặt hồ. Huống hồ, Nô Huyên cũng minh bạch, những cái kia nguyên vũ giới thành viên cũng không phải là hướng về phía chính mình đến, mà là nhằm vào lấy thân phận của mình tới. Khách quan tới nói, trước đó Nô Huyên, dù cho buộc phát toàn lực, đều chưa hẳn có thể lưu tại địa giai thành viên, rước lây rất nhiều bất mãn, cũng là bình thường. Còn lại chiến đấu, còn muốn tiếp tục không? Giang Hoàn hỏi. Ừm, đã ước chiến, tự nhiên phải tiếp tục. Nô Huyên cười nói, huống hồ, mặc dù còn lại chiến đấu đối với ta không có quá lớn ma luyện hiệu quả, nhưng ta đối với mấy cái này đối thủ, nhưng cũng là một loại ma luyện. Có khi, được thành toàn người khác. Giang Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, càng phát giác trước mắt tiểu sư đệ không tầm thường. Tiểu sư đệ, lấy ngươi thiện chiến trình độ, cấp đoạt thiên giai xưng hảo, cũng không có vấn đề. Giang Hoàn cười nói. Ồ. Nô Huyên hai mắt tỏa sáng, chợt nghi ngờ nói, thứ năm nguyên vũ giới, không ai cảm ngộ đến hạ vị pháp tắc đạo vực nhị trọng sao? Trung vị pháp tắc chân ý, hoặc hạ vị pháp tắc đạo vực, mỗi tăng lên một trọng, thực lực đều sẽ tiêu thăng một đoạn. Thỉnh thoảng sẽ có. Giang Hoàn cười nói, nhưng thiên tài như vậy, phần lớn sẽ nhanh chóng lựa chọn đột phá, mà không phải quá nhiều dừng lại. Chỉ ít, hiện tại không có. Huống hồ, lấy sư đệ thiện chiến trình độ, coi như thật gặp được, cũng có thể nếm thử một trận chiến. Giang Hoàn nói. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Hạ vị pháp tắc đạo vực nhất trọng đến nhị trọng, cuối cùng không phải chất biến, cũng không phải là không thể vượt qua chênh lệch. Tiểu sư đệ, ngươi hơn 50 tuổi liền có thể làm đến bước này, sư tôn như biết được, nghĩ đến sẽ rất vui vẻ. Giang Hoàn nói. Còn chưa kịp hai vị sự huynh năm đó. Nô Huyên lắc đầu nói. Ha ha, không giống với. Giang Hoàn cười nói, thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tâm tính của người ta, căn cơ biên hóa các loại đều sẽ ảnh hưởng thiên phú, nhất là đột phá đại bình cảnh lúc, tâm tính hơi trọng yếu hơn. Ta tin tưởng sư tôn ánh mắt, tương lai, ngươi vượt qua sư huynh ta, thậm chí siêu việt ta, đều có hy vọng. Giang Hoàn mỉm cười nói, đi thôi, nên chỉ điểm ngươi dạng này tu luyện. Giang Hoàn quay người hướng bản nguyên tháp mà đi. Nô Uyên liền đuổi theo. Trong lòng của hắn đồng dạng từng đợt tấm áp, có thể cảm nhận được Giang Hoàn sư huynh đối với mình bảo vệ. Ta chân chính đem chính mình xem như một vị cần chiếu cố tiểu sư đệ. Thứ 786 trận giao chiến luận bàn, to lớn hình tròn trong không gian chiến đấu. Soạt, soạt. Bốn bôi đao quang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt làm cho vô số màu vàng đất lưu quang hội tụ, giống như hình thành bốn quả vi hình tinh thần, theo sát lấy đột nhiên bộc phát ra. Đáng sợ lực bộc phát, chấn động hư không. Xuy xuy xuy. Bốn đao bộc phát dưới, cái kia hai đầu vô cùng to lớn, giống như thủy long giống như khổng lồ kiếm trận, trong nháy mắt bị cái này kinh khủng đao quang xé rách vỡ nát. Đầy trời nước mưa rơi xuống, vô số phi kiếm rơi xuống. Hiện lộ ra đứng tại trung điệp trong dòng nước, giống như chiến thần giống như Ngô Uyên, khí thế của hắn ngập trời, cái kia từng sợi dòng nước lộ ra đáng sợ như vậy. Vô Tuân huynh đệ, còn muốn tái chiến sao? Ngô Uyên thanh âm hùng hồn, bốn tay cầm trong tay bốn chuôi chiến đao, lộ ra không gì sánh được dữ tợn. Mà nơi xa, cái kia tên là Vô Tuân Kim Đan luyện khí sĩ, đã bị Ngô Uyên cho kinh sợ, hắn mạnh nhất sát phạt chiêu số, vẹn vẹn hai cái đối mặt liền bị đánh cho hỏng mất. Ngô Uyên trước đó chiến đấu, hắn từng đến quan chiến qua vài lần. Tự hỏi thắng sát suất mặc dù không lớn, nhưng tốt xấu có thể huyết chiến một trận, nhưng bây giờ, lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Ta nhận thua. Vô Tuân bất đắc dĩ lắc đầu, từ đáy lòng cảm khái nói, "Nô Uyên huynh đệ, lợi hại, có thể ngộ ra tỉnh thần chân ý. Lấy ngươi thiện chiến trình độ, chỉ sợ không có nhiều người có thể ngăn cản ngươi." Đã nhường. Nô Uyên cười chắp tay, hóa thành lưu quang xông ra không gian chiến đấu. Giờ phút này, ở không gian chiến đấu bốn phía quan chiến hơn trăm vị thứ năm nguyên vũ giới thành viên, nhưng đều là rung động trọn tròn mắt. Bọn hắn dự liệu được Nô Uyên sẽ thắng. Dù sao, trước đó hơn 700 cuộc chiến đấu, Nô Uyên sớm đã dùng từng tràng quyết đấu đã chứng minh chính mình thiện chiến trình độ. Đạo chi cảm ngộ tương cận, Nô Uyên tất thắng. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, trận chiến này Nô Uyên sẽ thắng dứt khoát lưu loát như vậy, hoàn toàn là nghiền ép thức thắng lợi. Tinh thần chân ý, Nô Uyên đột phá. Ma luyện hơn 700 trận, thật làm cho hắn tại thiên địa quyết đấu trước đó hoàn thành đột phá. Những này người quan chiến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhanh chóng, tin tức này tại thứ 5 nguyên vũ giới hơn 10 vạn trong thành viên truyền bá ra. Lần này, không chỉ những cái kia khiêu chiến Nô Uyên nguyên vũ giới thành viên, ngay cả cái kia hơn 10 vị địa giai thành viên đều chú ý đến Nô Uyên. Bởi vì, nộ ra tinh thần chân ý Nô Uyên đã uy hiếp đến địa vị của bọn hắn. Toàn bộ thứ 5 nguyên vũ giới, hơn 10 vạn thiên tài, bài danh phía trên hơn vạn thiên tài đều có tư cách cạnh tranh Kim Đan Huyết Luyện Vương giả. Nhưng thứ 5 nguyên vũ giới địa giai thành viên hàm lượng số lượng, nhưng so sánh Kim Đan Huyết Luyện Vương giả cao hơn nhiều. Đến một lần vũ giới chỉnh thể thiên tài nhiều hơn mấy lần, thứ 2 địa giai thành viên danh ngạch thiếu đi gấp 10 lần. Bình thường tới nói, nhất định phải ngộ ra trung vị pháp tắc chân ý hoặc hạ vị pháp tắc đạo vực mới có hy vọng địa giai thành viên, lại căn cơ, nguyên thuật, pháp thuật, thần phách các phương diện còn không thể quá yếu. Quá khứ Ngô Uyên là đạo chỉ cảm ngộ yếu. Bây giờ một khi đột phá, tự nhiên để người chú ý. Không nóng nảy. Ngô Uyên vừa đột phá, đối với tinh thần chân ý vận dụng chưa hắn rất tốt, hắn lại thiện chiến, ta đoán chừng hắn nhiều nhất lưu tại địa giai, trùng kích thiên giai, không có hy vọng. Đông đảo nguyên vũ giới thành viên đều nghị luận, trong tiềm thức cho là Ngô Uyên còn chưa đủ mạnh. Dù sao hắn vừa mới đột phá, mà thiên địa quyết đấu sắp đến. Nhưng Ngô Uyên lại không để ý tới ngoại giới những tiếng nghị luận này, hắn vẫn tại mỗi ngày một trận chiến, tiến hành đâu vào đấy lấy ma luyện tự thân, làm từng bước tu luyện đao pháp, lĩnh hội bản nguyên tháp, du lịch hạ sơn thế giới. Kết quả chính là thắng, thắng, thắng. Mỗi một trận đều thắng dứt khoát không gì sánh được. Theo thời gian trôi qua, Ngô Uyên đao pháp càng hoàn mỹ, hắn liền phảng phất tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái, thực lực tiếp tục không ngừng tiến bộ. Mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Mặc dù mỗi ngày tiến bộ biên độ đều rất nhỏ, có thể tích lũy tháng ngày xuống tới, loại tiến bộ này biên độ liền trở nên phi thường đáng sợ. Thứ 879 chiến, Vu đấu đài. Ngô Uyên chiến Đông Bách. Trận chiến này có thụ chú mục, đên quan chiến thứ 5 nguyên vũ giới thành viên. Từ trước đó mây trăm người một chút tiêu thăng đến gần 2000 người. Bởi vì, Đông Bách đã đem một đầu hạ vị pháp tắc thôi diễn đến đạo vực cấp độ, đồng dạng có cạnh tranh địa giai thành viên thực lực, được công nhận tuyệt thế thiên tài. Nhưng trận chiến này lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ngô Uyên vừa lên đến, chính là lấy công đối công, cùng Đông Bách triển khai không gì sánh được đáng sợ đối công, song phương chém giết không gì sánh được điên cuồng. Nguyên lực đều đang điên cuồng tiêu hao. Nhưng cuối cùng, Ngô Uyên quả thực là bằng vào cường đại chân thân phòng ngự, tăng thêm vận dụng một chút huyết vụ, giết bại Đông Bách. Chương 489. Cục diện hoàn toàn thiên về một bên. Trận chiến này rốt cục để Ngô Uyên giấy lên trùng kích thiên giai thành viên hy vọng, đúng, tại Vu Quân Đông Đảo đệ tử bên trong, chính mình hay là thuộc về yếu kém. Nhưng đó là bởi vì Vu Quân đệ tử, từng cái đều là toàn bộ đại giới trăm vạn năm khó được chi thiên tài. Mà thứ 5 nguyên vũ giới thành viên, mặc dù cũng đều là thiên tài, nhưng xa xa không có yêu nghiệt như vậy. Thứ 892 chiến, Ngô Uyên lại lần nữa đánh bại một vị ngưng tụ trung vị pháp tắc chân ý nguyên vũ giới thành viên, trận chiến này, Ngô Uyên thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Ưu thế so đánh bại Nông Bách lúc lớn hơn. Bởi vì, vẹn vẹn một tháng, Ngô Uyên đao pháp liền trở nên đáng sợ hơn. Trung điệp đao quang dưới, cả công lẫn thủ không thể ngăn cản. Chiến thắng. Trận chiến này mới chính thức chấn động toàn bộ thứ 5 nguyên vũ giới hơn 10 vạn thiên tài. Ngô Uyên liên tục đánh bại hai vị có hy vọng trùng kích địa giai thành viên thiên tài, lại là lấy ưu thế áp đảo. Chân chính đã chứng minh hắn đáng sợ cùng thiên phú, chí ít hắn chính thức có được trùng kích thiên giai thành viên khả năng. Thương Phong vũ cảnh, thứ 5 nguyên vũ vị diện, trong một tòa cung điện. Thật là đáng sợ. Cái này Ngô Uyên từ đâu xuất hiện? Tốc độ tiến bộ quá tấn mãnh. Chẳng lẽ là loại kia tương lai có hy vọng trùng kích thứ 2 nguyên vũ giới thiên giai thành viên đáng sợ thiên tài? Hơn 10 vị thiên tài hội tụ ở chỗ này, bọn hắn đều là địa giai thành viên, thảo luận trung tâm, tự nhiên là gần nhất lực lượng mới xuất hiện Ngô Uyên. Mộ Hạ, ngươi thế nhưng là thiên giai thành viên, ngươi không nói hai câu. Có người mở miệng. Nói cái gì? Một vị giống như quý công tử thanh niên mặc bạch bảo chậm rãi cười nói, ta cái này cái gọi là thiên giai, chỉ là người trước mặt đột phá, sắp xếp thăng lên tới, cũng không phải thật, thông qua thiên địa quyết đấu đản sinh mới là thật thiên giai thành viên. Nô Uyên, tranh tài một trận đi. Thiên giai nha, thực lực vi tôn, như hắn thực lực thắng qua chúng ta, vậy hắn dĩ nhiên chính là thiên giai, có cái gì tốt thảo luận. Thanh niên mặc bạch bào đứng người lên, cười nói, chư vị, ta khuyên chư vị đừng thảo luận hắn. Trông cậy vào người khác yếu, không bằng cố gắng mạnh lên, chỉ cần trở thành mạnh nhất, dĩ nhiên chính là thiên giai. Ta đi. Thanh niên mặc bạch bào thân ảnh biến mất, hắn thần phách này suy nghĩ, đã rời đi thương phong vũ giới. Mặc cho ngoại giới ồn ào náo động. Nô Uyên chỉ là dốc lòng tu luyện, hắn thành thói quen loại này nội tâm yên tĩnh tu luyện sinh hoạt. Một trận chiến lại một trận chiến. Thẳng đến thứ 1000 chiến kết thúc, Nô Uyên gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ, nói ra cuối cùng một tiếng đa tạ. Vẫn như cũng là trực tiếp rời đi hình tròn không gian chiến đấu. Lúc này, đối với Nô Uyên thắng lợi, mặt khác nguyên vũ giới thành viên đều đã hơi choáng, tại ngàn trận khiêu chiến cuối cùng hơn 100 chiến bên trong, Nô Uyên quét ngang hết thảy đối thủ. Quản ngươi là luyện thể sĩ, luyện khí sĩ, quản ngươi cái gì đạo chỉ cảm ngộ, quản ngươi cái gì căn cơ, quản ngươi tu luyện bao lâu, toàn bộ quét ngang. Cho nên, làm đệ nhất ngàn trận chiến lúc kết thúc, Nô Uyên đã không tại biết chưa phát giác, trở thành sắp đến thiên địa trong quyết đấu, thiên giai thành viên lớn nhất lôi cuốn một trong. Lúc này, cách lần tiếp theo thiên địa quyết đấu chỉ còn lại ước 3 tháng, Nô Uyên lại đạt được một cái làm hắn cảm thấy tin tức ngoài ý muốn. Hạ Sơn thế giới, trung thổ. Lão Phương, các ngươi thật quyết định rồi. Nô Uyên ánh mắt rơi trên người Phương Hạ, Phương Hạ một thân áo bào trắng, rất là nho nhã. Bên cạnh còn có Sơn Ma, Cực Bác hai người. Ừm, thiếu chủ. Phương Hạ gật đầu, cười nói, bây giờ, thiếu chủ đã là toàn bộ đại giới đều có thể xưng đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài, càng là thương phong vũ giới thành viên hạch tâm, địa vị quyền thế độ cao, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sầm Khương tiền bối, đồng dạng đem trung thổ quản lý ngay ngắn rõ ràng, đã không cần chúng ta. Phương Hạ nói, cho nên, chúng ta muốn ra ngoài, tùy ý tại cái nào đó vũ châu bên trong, sống sáo một phen. An tĩnh tu hành, không tốt sao? Nô Uyên nghỉ hoặc. Rõ ràng đều có tiên nhân chỉ điểm. Bệ hạ, chúng ta không phải ngươi. Sơn Ma trầm giọng nói, thiên tư của chúng ta có hạ, tiên nhân tuy có chỉ điểm, nhưng quá mức cao thâm, chúng ta khó ngộ ra đến, các loại chỉ điểm hình ảnh của chúng ta đều có tồn tại. Nhưng nếu ánh sáng đóng cửa làm xe, chỉ sợ muốn đột phá làm tử phụ sơn hà đều rất khó. Ra ngoài sông sáo, có lẽ tại pháp môn, tài nguyên phương diện phải thiếu chút. Sơn Ma dù cho hóa thành nhân hình, vẫn như cũ thân thể khổng lồ, nhờ hiệp ép miệng cười nói, nhưng loại này du tấu cùng sinh tử cảm giác, có lẽ có thể làm cho tìm về đã lâu nhiệt huyết, để cho chúng ta càng mau vào hơn bước. Sinh tử sông sáo. Nô Uyên thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua ba người. Trước mắt ba người đều chiếm được Nô Uyên trợ giúp rất lớn. Chỉ là, thời gian quá ngắn ngủi, bây giờ Phương Hạ cũng mới kim đan ngũ trọng, hai người khác cũng liền kim đan tứ trọng. Loại tu vi này tại Mênh Mông đại giới bên trong, thực sự quá không nổi mắt. Trước đó, tặng cho qua các ngươi rất nhiều bảo vật, hiện tại các ngươi lại lấy được vũ giới pháp môn. Nô Uyên nói ra, ta có chút đề nghị, nhưng đường tu tiên, chung quy là chính mình đi, những lời khác, ta liền không nói. Có việc, thông qua thương phong vũ giới tìm ta. Nô Uyên nói, có thể nhớ kỹ, không cần bại lộ Hạ Sơn tồn tại. Vâng. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta đều đã bị nhắc nhở qua, cũng lập xuống tổ vu lời thề. Phương Hạ, Cực Bắc, Sơn Ma ba người cung kính hành lễ. Sau đó không lâu, ba người bọn họ tại Sầm Khương an bài xuống, lặng yên rời đi Hạ Sơn thế giới. Đi đến khoảng cách Thương Phong đại lục không xa một tòa vũ châu. Một phương vũ châu mênh mông vô tận, đầy đủ bọn hắn sống sáo. Đều đi, không biết gặp lại phải đến khi nào, hay là không cách nào lại gặp nhau. Nô Uyên trong lòng than nhỏ một tiếng. Sinh tử sống sáo, cho dù là mức độ nguy hiểm hơi thấp vũ châu, đối với tu sĩ kim đan tới nói cũng có trùng điệp nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là vỡ lạc. Nhưng đây chính là đường tu tiên. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, thời gian từ từ, luôn có phân biệt, luôn có gặp nhau. Nô Uyên trong lòng than nhỏ, cuối cùng lại có mấy người có thể tại tiên lộ cuối cùng tụ họp. Đại đạo duy gian, trường sinh khó cầu. Thời gian phía dưới, vô số sinh linh cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng, ngay cả Nô Uyên cũng không dám nói mình có thể đi đến tiên lộ cuối cùng. Đưa Tiên Phương Hạ ba người bọn họ về sau, Nô Uyên về tới thứ 5 nguyên vũ giới, khoanh chân ngồi ở bản nguyên tháp bên trong. Còn thừa lại không đến 3 tháng, chính là thiên địa quyết đấu. Luận chính diện thực lực, ta bây giờ tại thứ 5 nguyên vũ giới hơn 10 vạn thiên tài bên trong, đủ để xếp hạng top 10. Nô Uyên yên lặng suy tư. Nhưng là, giống Mộ Hạ, Lăng Tiên, Quảng Hán Thanh bọn hắn hơn 10 người, đồng dạng là nhân kiệt, thiên phú dù cho không bằng ta, có thể thắng ở thời gian tu luyện dài. Nô Uyên thầm nghĩ, thời gian có không thể tưởng tượng nổi ma lực, lại có 20 năm. Nô Uyên có nắm chắc nhẹ nhõm đánh bại những này thứ 5 nguyên vũ giới thiên tài đứng đầu. Chỉ tiếc, không có thời gian cho hắn. Ta mặc dù không có khả năng thi triển vạn thọ chi đạo, có thể tinh thần chân thân là hai đại trung vị pháp tắc kết hợp diễn sinh, lực phòng ngự kinh người, lại có huyết vụ. Nô Uyên suy tư, nếu có khả năng, hắn cũng không muốn vận dụng huyết vụ, rất dễ dàng bại lộ. Cái này hơn 10 vị địa giai thành viên, 20 năm trước chính là địa giai, liền sợ bọn hắn a từ đạo vực nhất trọng, hạ vị pháp tắc cấp độ, đột phá tới đạo vực nhị trọng cấp độ. Nô Uyên lắc đầu, một khi đột phá, phiền phức liền lớn, người khác ta không còn được, ta có thể làm được, chính là cố gắng làm thực lực bản thân càng mạnh. Nô Uyên tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến nhập Thương Phong Vũ cảnh. Thương Phong Vũ cảnh, Vũ Thần Tháp thế giới. Nơi này chính là một chỗ có chút thần bí chỉ địa, chính là thờ toàn bộ vũ giới cường giả sống sáo, hiện lộ thiên phú chỉ địa. Vũ Thần Tháp. Nô Uyên xa xa nhìn qua xa xa tháp lâu màu đen, cùng Vũ Đình Đạo Chỉ Thánh Điện tháp lâu có chỗ giống nhau, nhưng cũng không có hắc tháp loại kia đạo vận. Nô Huyên rất rõ ràng, này cái gọi là Vu Thần Tháp cùng Thất Tỉnh Thiên Kiêu Tháp cùng loại, đều là thần hư đối quyết, chủ yếu khảo nghiệm đạo chỉ cảm ngộ. Bất quá, chương 490, Thất Tinh Thiên Kiêu Tháp, lấy tuổi tác phân chia 7 tháp, theo thứ tự hiện lộ từng cái tuổi tác giai đoạn yêu nghiệt nhất thiên tài. Mà Vu Thần Tháp chỉ có một tòa, bất kỳ cái gì vu giới cường giả giáng lâm, từ thượng vu thượng tiên cho tới phổ thông linh thân cảnh thậm chí thông huyền cảnh, đều là sông tòa tháp này. Hàng Dương tiên giới, không lo lắng bại lộ thiên tài, dù sao không có đặc biệt thế lực đối nghịch. Nô Uyên thầm nghĩ, mà giống Thương Phong vu giới, chỉ sợ là không muốn bại lộ quá nhiều. Tựa như vu quân các đệ tử, tại không thành thiên vu thiên tiên trước, là tuyệt sẽ không công khai. Nhất là thành thượng vu thượng tiên trước đó. Đi thử xem. Nô Uyên nhanh chân bước vào Vu Thần Tháp. Vẹn vẹn một lúc lâu sau. Siêu. Nô Uyên bay ra Vu Thần Tháp. Bên cạnh bay. Hắn còn bên cạnh lắc đầu, âm thầm cô, thật khó a. Vậy mà mới xông đến 23 tầng, ngay cả tầng 22 đều là may mắn mới thông qua. Bất quá, thật là sảng khoái a. Không cần lo lắng bại lộ chính mình, hai đầu đạo đồng thời bộc phát, quả nhiên so đơn độc sử dụng tinh thần chỉ đạo thông quá nhiều. Vu Thần Tháp, hết thảy tầng 40. Chỉ cho phép thiên tiên tiên vu phía dưới sông, lại càng về sau càng khó, có thể nghĩ độ khó. Bất quá, Lô Uyên khẽ miệng nở một nụ cười, cuối cùng lại lấy được đạo chỉ thánh điện 6 điểm tích lũy, có thể đổi lấy 3 vị cảm ngộ cơ hội. Vu Thần Tháp, xông qua thứ 5, 10, 17, 20 tầng, phân biệt có thể đạt được đạo chỉ thánh điện 1 điểm tích lũy. Từ 21 tầng bắt đầu, độ khó liền sẽ bắt đầu tiêu thăng, mỗi xông qua một tầng liền có thể đạt được 1 điểm tích lũy. Mà Ngô Huyên xông qua tầng 22, dừng bước tại 23 tầng. Bởi vậy, cuối cùng được đến 6 điểm tích lũy. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi đạo chi thánh điện. Ngô Huyên trong lòng nhất niệm, trực tiếp giáng lâm thần bí khó lường đạo chi thánh điện. Đây là Ngô Huyên nghĩ tới, có thể trong thời gian ngắn, tăng thêm một bước đạo chi cảm ngộ hữu hiệu nhất biện pháp. Sư tôn ban cho 60 điểm tích lũy, yêu cầu ta trăm năm khoảng cách một lần sử dụng. Ngô Huyên rõ ràng vì cái gì? Chỉ có tích lũy đầy đủ hoang mang, đầy đủ tự thân cảm ngộ đầy đủ sâu, lần nữa đến đạo chi thánh điện dẫn dắt cảm ngộ, mới càng thêm hữu hiệu. Huống hồ, đạt được liền muốn bỏ ra. Đạo chi thánh điện thần kỳ như thế, chỉ sợ sử dụng cũng sẽ bỏ ra đại giới to lớn, chúng ta không có trả giá đắt, chỉ vì đại giới này do Vu Đình tại giao. Ngô Huyên thầm nghĩ, đạo chi thánh điện tràn ngập huyền bí bí ẩn. Bất quá, đối với Ngô Huyên tới nói, hắn cách lần trước cảm ngộ đã qua đi gần 3 năm. Thăng thêm ngưng tụ tỉnh thần chân ý, chính là đối với đạo chỉ ảo diệu, cảm ngộ khát vọng nhất lúc, hiện tại đi cảm thụ một lần hoàn chỉnh tỉnh thần chỉ đạo dẫn dắt, hiệu quả đồng dạng sẽ không kém. Không lâu, ông Ngô Huyên giáng lâm đến Vu Đình đạo chỉ thánh điện, tia sáng kia màn chiếu ảnh hiện hiện. Tặng cho điểm tích lũy 58, tạm thời không cách nào sử dụng. Thu hoạch điểm tích lũy 6. Sử dụng thu hoạch điểm tích lũy, đổi lấy một lần cảm ngộ tính thần chỉ đạo cơ hội. Ngô Huyên rất thẳng thắn mở miệng. Chợt, điểm tích lũy khấu trừ, màn sáng tiêu tán. Tháp lâu màu đen tầng 2 mở ra. Ngô Huyên phi thân tiến vào. Khi Ngô Huyên ở trong đạo chi thánh điện, bắt đầu chính mình một vòng mới cảm ngộ lúc. Thương Phong vu cảnh, một chỗ mở ra tới đặc thù vị diện, cũng đã bởi vì hắn mà nhao nhao lật trời, một tòa thần điện, mấy đạo thân ảnh chính kích liệt thảo luận. 58 tuổi, liền xông qua Vu Thần Tháp tầng 22. Bình thường tới nói, đem một đầu hạ vị pháp tắc thôi diễn đến đạo vực nhị trọng, mới có nắm chắc xông qua tầng 22. Quái vật, ta mặc dù không nhìn thấy hắn tại Vu Thần Tháp cụ thể giao chiến tình huống. Một vị kim giáp cự nhân vây tay, gầm nhẹ nói, ta điều tra Ngô Huyên tình báo, lấy hắn tại huyết luyện chỉ chiến bên trên biểu hiện. Đến bây giờ xông qua Vu Thần Tháp tầng 22, vẹn vẹn đi qua 5 năm. Loại này kinh khủng tốc độ tiến bộ, phóng nhãn ngũ đại nguyên vu giới hơn ngàn vạn thiên tài bên trong, tiến bộ đều đủ để tiến vào top 100. Top 100 a? Mấy ngàn năm có được? Vị này kim giáp cự nhân vô cùng kích động nói, loại thiên tư này, tương lai hoàn toàn có hy vọng trùng kích thứ hai nguyên vu cảnh thiên giai thành viên. Mà lại, hắn là từ tiểu thế giới đi ra. Ta quan sát cái này Ngô Huyên quỹ tích trưởng thành, hắn là càng về sau tốc độ tiến bộ càng nhanh, ta cảm giác mấy chục vạn năm về sau, hắn lại sẽ là một cái giang hoàn. Kim giáp cự nhân một hơi nói ra một nhóm lớn tới. Khi hắn nói ra giang hoàn hai chữ lúc, đang ngồi tám người khác rốt cục nhịn không được. Lao Đông, ngươi em mở miệng đi. Cái này gọi Ngô Huyên, hoàn toàn chính xác lợi hại, hơn 50 tuổi liền có hy vọng trùng kích thứ năm nguyên vu giới thiên giai. Tốc độ tiến bộ của hắn cũng nhanh, luận thiên phú, được xưng tụng ngũ đại nguyên vu giới top 100, nhưng so sánh Giang Hoàn, còn kém xa lắm. Giang Hoàn, đây chính là đại giới ngàn vạn năm cũng khó khăn đến vừa hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Mấy người khác nhau nhau phủ định. Hiển nhiên, Giang Hoàn hai chữ xúc động thần kinh của bọn hắn. Làm giám sát Vu Thần Tháp Thiên Vu, bọn hắn gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng Giang Hoàn vẫn như cũ cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lay. Bởi vì, Giang Hoàn đã xông qua hoàn chỉnh Vu Thần Tháp. Ha ha, không trò chuyện Giang Hoàn, không nói hắn. Kim Giáp cự nhân cười ha hả, ta cũng liền làm cái tương tự, đàm luận Ngô Huyên. Đàm luận Ngô Huyên, có thể lên báo đi. Ừm, báo cáo. Tiến hành cấp thứ 3 tin tức bảo hộ, nhân quả phòng ngự bảo hộ, đối với hắn hư không đại lục, tiến hành tiến một bước gia cố. Ta đồng ý. Đồng ý. Ở đây 9 vị thiên vu, cấp tốc đã đạt thành chung nhận thức. Thật sự là Ngô Huyên xông qua Vu Thần Tháp tầng 22 để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Mặc dù còn không thể cùng Giang Hoàn so sánh, nhưng phóng nhãn ngũ đại nguyên vu giới ngàn vạn thiên tài, cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Lôi Vũ thần điện sẽ nhằm vào Thương Phong vu giới một chút tuyệt thế yêu nghiệt, tiến hành các loại ám sát, nhưng càng là đại giới lần ám sát tuyển nhận, càng sẽ thận trọng. Đồng dạng Thương Phong vu giới, nhằm vào khác biệt cấp độ thiên tài, đồng dạng sẽ tiến hành khác biệt trình độ bảo hộ. Bảo hộ trình độ cao nhất, tự nhiên là thứ nhất nguyên vu giới thiên giai thành viên. Thứ yếu là thứ hai nguyên vu giới thiên giai thành viên, thứ nhất nguyên vu giới địa giai thành viên. Lại thứ yếu, chính là mặt khác một chút tuổi trẻ, nhưng không gì sánh được yêu nghiệt thiên tài, tỉ như bọn hắn vừa mới phát giác được Nô Uyên. Thời gian trôi qua, chín vị giám sát sứ, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi nhằm vào Nô Uyên cấp 3 bảo hộ thân rõ ràng đã bị tinh quân bắt bỏ. Vì sao? Vì cái gì không thông qua? Hắn mặc dù nhỏ tuổi, nhưng thiên phú tuyệt đối đầy đủ, một khi bại lộ, nếu không tiến hành bảo hộ, rất có thể bị Lôi Vũ thần điện đánh giết. Những giám sát sứ này đều nhao nhao mở miệng, đưa ra chất vấn. Không thông qua nguyên nhân là bởi vì, lạnh nhạt thanh âm tiếp tục nói, Nô Uyên đã bị chấp hành cấp thứ 2 bảo hộ, không cần lại tiến hành cấp thứ 3 bảo hộ. Chín vị giám sát sứ lập tức an tĩnh. Ta bởi vì, lạnh nhạt thanh âm tiếp tục nói, Nô Uyên đã bị chấp hành cấp thứ 2 bảo hộ, không cần lại tiến hành cấp thứ 3 bảo hộ. Chín vị giám sát sứ lập tức an tĩnh. Đối với mình Sông Vu thần tháp đưa tới phong ba, Nô Uyên tự nhiên không rõ ràng, hắn tiếp nhận một lần đạo chỉ thánh điện cảm độ sau, trở về bản nguyên tháp tu hành. Thời gian như nước, Nô Uyên thực lực một mực tại tăng lên, trong thời gian này, hắn lại tiếp nhận một lần Giang Hoàn sư huynh một lần chỉ điểm. Rốt cục, thiên địa quyết đấu, tại sau 3 ngày, tại Nguyên Vu đại lục cử hành. Một mực tiềm tù bên trong Nô Uyên, nhận được tới đây thứ 5 Nguyên Vu điện thông tri. Top 10 cạnh tranh một mực rất kịch liệt, rất cố gắng đổi mới, cầu nguyện phiếu. Ngày mai bắt đầu tiến hành nguyện phiếu tăng thêm. Chương 491, công thành thiên giai, gặp sư tôn. Nô Uyên một sợi suy nghĩ tiến vào Thương Phong Vũ cảnh, cấp tốc tiếp thu lên có quan hệ thiên địa quyết đấu tình báo, xem xét đứng lên. Thực chiến tiến hành, hết thảy 2 vòng. Nửa trước tháng, trước tiến hành hơn 10 vạn phổ thông thành viên quyết đấu, đệ tử bình thường bên trong mạnh nhất 100 vị từ vòng thứ nhất thắng được. Lại cùng vốn có thiên giai, địa giai thành viên, cộng đồng tiến hành vòng thứ hai. Nô Uyên tự nói. Nói một cách khác, Nô Uyên không cần tham gia vòng thứ nhất, nửa tháng sau trực tiếp tham gia vòng thứ hai là đủ. Nô Uyên đem sợi suy nghĩ này thu hồi. Liệt tinh đao điện tầng thứ 4. Nô Uyên tiếp tục tham ngộ đứng lên. Từng sợi do vô số quang mang hội tụ hình thành đao quang diễn biến, vận chuyển. Tinh thần vực cảnh cựu trọng đến tinh thần chân ý nhất trọng, là đại bình cảnh, nhất định phải cơ duyên, vận khí, đốn ngộ rất nhiều phương diện mới có thể đột phá, là chất biến. Nhưng từ tinh thần chân ý nhất trọng đến tam trọng, là số lượng tích lũy, trên lý luận, tích lũy tháng ngày dưới, thiên tư lại kém, cuối cùng đều có thể đạt tới tinh thần chân ý tam trọng. Từ đạo chi thánh điện tiếp nhận cảm ngộ, Nô Uyên thu hoạch cực lớn. Tăng thêm Nam ẩn sư tôn, Giang Hoàn sư huynh chỉ điểm, còn có tỉnh thần pháp điện bên trong đại vu dấu ân tỉnh thần chỉ dẫn, mấy tháng xuống tới, Nô Uyên tiến bộ lớn đến kinh người. Mặc dù khoảng cách tỉnh thần chân ý nhị trọng còn cách một đoạn muốn đi, nhưng so sánh vừa đột phá lúc, cảm ngộ đã cao thâm rất nhiều. Nô Uyên dần dần sau khi thuế biến tâm linh ý chí, cùng tỉnh thần thần thể mang đến siêu cao tỉnh thần chỉ đạo cảm ngộ, lẫn nhau phối hợp, chính hiện lộ ra không thể tưởng tượng uy năng tới. Hơn nửa tháng sau, chúc chủ nhân, công thành tiên giai trở về. Sầm Khương mang theo 12 vị luyện hư cảnh tôi tớ, tất cả đều đứng tại cạnh truyền tống trận cung kính nói. Bọn hắn đối với Nô Uyên đầy chờ mong. Bọn hắn vốn là Lôi Vũ thần điện cương vực tu tiên giả, là mạng sống, lựa chọn trở thành nô bộc, có thể nói, đạo tâm của bọn họ đã bị long đong. Đời này độ kiếp thành thiên tiên sát suất gần như số 0, nhưng cũng nói bọn hắn đối với sinh mạng khát vọng. Mà bây giờ, vận mệnh của bọn hắn đã cùng Nô Uyên khóa lại cùng một chỗ, Nô Uyên càng cường đại, bọn hắn tương lai cũng sẽ càng sung sướng hơn. Ha ha, chư vị, các ngươi chờ ta tin tức tốt. Nô Uyên một bước bước vào truyền tống trận, hóa ra một đạo quang hoa phóng lên tận trời, đã biến mất không thấy. Địa tiên, chủ nhân có thể thành sao? Có luyện hư nô bộc nhịn không được mở miệng. Có thể. Sầm Khương nói khẽ, chủ nhân, là ta tại thứ 5 Nguyên Vũ giới hơn ngàn năm đến, thấy qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Nguyên Vũ đại lục, rộng lớn ngàn vạn dặm, tuyệt đại bộ phận địa phương đều rất trống trải, nhưng hoạch tâm nhất vu đấu đài đã là người ta tập hợp, hội tụ vượt qua 80.000 nguyên vu giới thành viên, tuyệt đại bộ phận người đều đến đây quan chiến. Thiên địa quyết đấu đều là mỗi một tòa nguyên vu giới thịnh hội. Siêu, Nô Uyên từ truyền tống trận đi ra, cực tốc bay tới. Nô Uyên, là Nô Uyên, hắn chính là Nô Uyên. Trước đó nghe nói ta, nhưng ta chưa thấy qua, nghe ai nói lên, hắn trước kia là Hàng Dương Tiên Quốc thời không cương vực bên trong thiên tài, được mời chiến gia nhập ta vu giới. Rất bưu hãn, nghe nói tuổi của hắn còn rất nhỏ, cơ hồ đồng loạt. Hơn bạn nguyên vũ giới thành viên đều nhìn phía Nô Uyên, có kính nộ, có hiệu kỳ, có nghỉ hoặc, có mặt không biểu tình, có trên mặt ý cười, nhưng cực ít có ghen ghét thân sắc. Đây chính là vũ chỉ nhất mạch, bọn hắn kính trọng cường giả, nương theo Nô Uyên ngàn trận ma luyện kết thúc, chiến lực cường hãn, đã chinh phục tuyệt đại bộ phận nguyên vũ giới thành viên. Hô, Nô Uyên nhẹ nhàng rơi vào vu đấu đài trước. Nơi này đã hội tụ hơn 100 đạo thân ảnh, hoặc là ban đầu tiền giai, địa giai thành viên, hoặc là trăm vị rớt vào vòng thứ 2 đệ tử bình thường, trong đó có rất nhiều đều là từng cùng Nô Uyên giao thủ qua tuyệt thế thiên tài. Như Nô Bách, Nô Uyên, Nô Uyên người tới. Hơn trăm đạo thân ảnh cũng không khỏi quay đầu nhìn về, ánh mắt đều tràn ngập kiên kỵ cùng tò mò, còn có chút trong mắt người càng tràn đầy chiến ý. Nô Uyên đã là công nhận top 10 thậm chí 5 vị trí đầu thực lực. Bất quá, Nô Uyên ánh mắt đảo qua, lại là liền gặp được một vị người quen biết cũ, không khỏi nết miệng cười một tiếng, bước đi lên trước, Tương Lâm huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nô Uyên. Tương Lâm dáng người cũng không tính cao lớn, miễn cưỡng cười một tiếng. Trước ngươi đánh bại ta, còn từng nói, để cho ta nhớ kỹ ngươi. Nô Uyên thần tình trên mặt không gì sánh được chân thành, ta tự nhiên nhớ kỹ, nói thật, ta có thể đột phá, còn phải cảm tạ ngươi đối ta áp bách, nếu không ta còn không đột phá nổi. Lần này liền để chúng ta tái chiến một trận. Nô Uyên trong đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên chiến ý. Thương Lâm đã là một mặt khổ tướng, cùng Nô Uyên đánh, hắn không một tia nắm chắc. Có thể trước đó tại cùng Nô Uyên ngàn trận trong giao chiến, hắn là cái thứ nhất đánh bại Nô Uyên. Trước khi đi còn nói với Nô Uyên nhớ kỹ ta xem ra. Nô Uyên tưởng thật. Đến lúc cuối cùng một người đến không lâu sau, bạch, một đạo lưu quang hiện lên, xuất hiện ở vu đấu đài phía trên. là một vị tráng hán mặc ngân giáp, tóc ngắn, mang trên mặt mặt sẹo, lộ ra không gì sánh được bưu hãn. Hắn cái kia khí tức cường đại tản mắt ra. Tình chủ, tình chủ. Trong nháy mắt, toàn bộ vu đấu đài bốn phía mấy vạn thành viên đều nhao nhao cùng kính hành lễ. Hậu khúc tinh quân, quản hạt ngũ đại nguyên vu giới. Nhưng thứ năm nguyên vu giới cụ thể sự vụ là giao cho vị này tình chủ để ý tới. Có lẽ, giống bọn hắn cái này mấy vạn nguyên vu giới thành viên, tương lai sẽ sinh ra rất nhiều thiên vu thiên tiên, nhưng ít ra dưới mắt, địa vị của bọn hắn còn xa không cách nào cùng tinh chủ so sánh. Thiên tài, từ đầu đến cuối chỉ là thiên tài. Đều đứng lên đi. Tráng hán mặc ngân giáp thanh âm ầm ầm vang vọng đất trời, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, ở trên thân Ngô Uyên đều dừng lại biết. Làm thứ năm nguyên vu giới chủ quản, hắn mặc dù không rõ ràng Ngô Uyên cụ thể bối cảnh, lại biết Ngô Uyên đã bị chấp hành cấp thứ 2 bảo hộ. Đây là rất nghịch thiên đãi ngộ. Bình thường tới nói, thứ năm nguyên vu giới, bình quân trăm năm thay đổi một nhóm thiên tài, trên vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị đạt được cấp thứ 2 bảo vệ. Thiên địa quyết đấu vòng thứ 2, hết thảy 143 người. Tráng hán mặc ngân giáp mở miệng, thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên. Quy củ vẫn như cũ rất đơn giản. Luân chiến. Mỗi người đều phải cùng mặt khác toàn bộ người tham chiến giao thủ một lần, thắng lợi thêm một phần, chiến bại không thêm phần, cuối cùng, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất trở thành thiên giai. Điểm tích lũy thứ 2 đến 101 trở thành địa giai thành viên. Như gặp phải điểm tích lũy giống nhau thì căn cứ trực tiếp đối chiến kết quả, quyết ra trước sau. Tráng hán mặc ngân giáp thanh âm lạnh nhạt, nhớ kỹ, tiên lộ tranh phong, cơ hội cứ như vậy nhiều. Thành địa giai thậm chí thiên giai mới có thể đạt được vũ giới ban cho tốt nhất trúc cơ bảo vật, nếu không, tương lai liền muốn đi thứ tư vũ giới, chấp hành từng cái sinh tử mạo hiểm nhiệm vụ, mới có thể đền bù căn cơ thiếu hụt. Mỗi ngày 10 trận chiến, 15 ngày, kết thúc vòng thứ 2. Tráng hán mặc ngân giáp lạnh lùng nói, toàn bộ vũ đấu đài toàn bộ không gian chiến đấu sẽ mở miệng. Theo quyết đấu thứ tự, tiến hành đối chiến đi. Hoa. Một đạo màn sáng khổng lồ hiện hiện, phía trên có lít nha lít nhít đối chiến trình tự an bài biểu, mỗi người đều có thể tìm tới đối thủ của mình. Đối thủ của ta, trận chiến đầu tiên. Nô Uyên một chút liền gặp được tên của mình, là Mộ Hạ. Mộ Hạ là trước mắt thiên giai thành viên, tuy là thông qua sắp xếp dần dần thăng lên, nhưng cũng đầy đủ nói rõ, tại trước kia hơn 10 vị thiên địa giai trong thành viên, hắn xác suất lớn là thực lực mạnh nhất. Nô Uyên, một bộ áo bào trắng Mộ Hạ đồng dạng mỉm cười nhìn lại, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Ta cũng thế. Nô Uyên đồng dạng cười một tiếng. Hắn chưa cảm nhận được Mộ Hạ có cái gì ác ý. Rất nhanh, trừ một người luôn không, mặt khác 142 người, phân biệt tiến nhập trong không gian chiến đấu, Nô Uyên cùng Mộ Hạ cũng giống như thế. Gần 100. Không không không đến quan chiến nguyên vũ giới thành viên, từ lâu riêng phần mình lựa chọn không gian chiến đấu quan chiến, được chú ý nhất. Tự nhiên là Ngô Uyên cùng Mộ Hạ trận chiến này. Một cái là trước mắt thiên giai thành viên, một cái là toàn bộ thứ 5 nguyên vũ giới, mới nhất quật khỏi tuyệt thế yêu nghiệt. Chiến đấu cũng cấp tốc bộc phát. Hô, phô thiên cái địa dòng nước màu lam, giống như đại dương, hoàn toàn bao phủ đường kính tiếp cận 2000 dặm không gian chiến đấu. Từng trôi phi kiếm, giống như từng đầu đáng sợ thủy long gào thét, dữ tợn không gì sánh được, râu rồng tung bay, từ bốn phương tám hướng rảo sát hướng Ngô Uyên. Loại này uy thế hủy thiên diệt địa, đủ để khiến phổ thông tử phủ tu sĩ vì đó sợ hãi. Ha ha, đến hay lắm. Ngô Uyên trong nháy mắt hóa thành cự nhân trăm trượng, bốn tay sinh trưởng, bốn đạo đáng sợ lóa mắt đao quang trong nháy mắt bộc phát. Một tầng ngông lung tỉnh thần quang mang lan ra. Soạt, soạt, soạt. Thủy long khuấy động, đao quang gào thét, song phương bộc phát ra vô cùng kinh khủng giao phong. Một cái công, một cái thủ. Mộ Hạ, kiếm trận của ngươi, dung chuyển không được ta. Ngô Uyên chân đạp hư không, bất động như núi, tiếng như hồng trung vang vọng đất trời, cùng ta đối chiến, coi ngươi không cách nào trực tiếp dung chuyển ta lúc, như vậy, ngươi liền nhất định phải thua. Cho ta, diệt. Soạt, soạt, soạt. Nô Uyên quanh thân đao quang trong nháy mắt thay đổi, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Từng đầu thủy long bị rào sát, vô số phi kiếm bay loạn, Nô Uyên tốc độ cũng biến thành nếu như quỷ mị. Cánh chim hơi chấn, thẳng hướng Mộ Hạ. Bạch. Mộ Hạ thân hình dung nhập trong biển rộng, lần lượt dung nhập trong dòng nước, tránh đi Ngô Uyên tập kích, nước vốn vô hình, quỷ dị khó lường. Trận chiến này kéo dài vượt qua nửa canh giờ, là Z2 trận trong giao chiến, dài nhất một trận chiến. Song phương đạo chỉ cảm nộ tiếp cận, Mộ Hạ hơi mạnh chút, cách đạt tới trung vị pháp tắc chân ý nhị trọng đều không xa. Nhưng cuối cùng, Mộ Hạ vẫn bại. Pháp lực hao hết mà nhận thua. Liên như là Ngô Uyên lời nói, cùng giai quyết đấu, như toàn lực tiến công đều không thể dung chuyển phòng ngự của hắn lúc, như vậy thì nhất định phải thua. Mộ Hạ đều bại. Nghịch tiên phòng ngự, không thể tưởng tượng nổi đánh lâu dài lực, Ngô Uyên. Trận chiến này, để mấy vạn quan chiến nguyên vũ giới thành viên vì đó sợ hai thắng phục. Cường cường đối thoại. Ngô Uyên chiến thắng. Không có ai chống đỡ được Ngô Uyên. Tráng hán mặc ngân giáp, đồng dạng tại cùng mấy vị thiên tiên xa xa quan chiến, hắn hạ kết luận. Mà kết quả, cũng như tráng hán mặc ngân giáp đó trước. Thời gian trôi qua, một trận chiến lại một trận chiến. Nửa tháng sau, Ngô Uyên lấy được 142 chiến toàn thắng bất bại chiến tích. Cái này 142 cuộc chiến đấu, có 8 trận đều là Ngô Uyên đem đối phương nguyên lực, pháp lực sống sờ sờ hao hết, vừa rồi lấy được thắng lợi. Nhưng vô luận thủ đoạn, Ngô Uyên dựa vào là thực lực bản thân. Hán cũng không thể tranh cãi, trở thành mới thứ 5 nguyên vũ giới thiên giai thành viên. Chân chính người mạnh nhất. Ngũ đại nguyên vũ giới, thứ nhất nguyên vũ giới được coi trọng nhất. Bởi vì, nơi này tích lũy vũ giới mấy chục vạn năm tới thiên tài, dù cho địa giai thành viên, chỉ cần độ kiếp thành công, đều có thể trở thành tình chủ. Thứ 5 nguyên vũ giới được coi trọng thấp nhất, nhưng Ngô Uyên cướp đoạt thiên giai thành viên, vẫn như cũ đưa tới Thương Phong vũ giới không ít cao tầng chú ý. Ngô Uyên, chương 492. Hắn mới không đến 60 tuổi đi. Luận cùng tuổi thành tựu, nhưng cân nhắc đến hắn ở trong huyết luyện thời không biểu hiện, luận tốc độ tiến bộ, phi thường khoa trương. Chỉ cần không vấn lạc, tương lai trở thành thứ nhất nguyên vu giới địa giai thành viên không có vấn đề. Rất nhiều vu giới cao tầng cũng không hiểu biết Ngô Uyên đã bị thu làm vu quân đệ tử, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn xem trọng Ngô Uyên. Thứ hai nguyên vu giới bên trong, một tòa hư không đại lục. Ồ, ta người tiểu sư đệ này, vậy mà cướp đoạt thiên giai xưng hảo. Chính bế quan tu luyện trường hồng đạt được tin tức này, thật đúng là xem thường hắn. Quả nhiên, ánh mắt của ta hay là kém xa sư huynh. Trường Hồng thầm than một tiếng, không khỏi chợt lại lộ ra vẻ tươi cười, cũng tốt. Chỉ ít, biểu hiện bây giờ sẽ không rơi sư tôn tên tuổi. Trường Hồng chợt không nghĩ thêm Ngô Uyên, tiếp tục tu luyện đứng lên. Hắn đối với Ngô Uyên cá nhân cũng không cái gì ác ý. Thuần túy là, lúc trước hắn cảm thấy Ngô Uyên thực lực thiên phú quá yếu, không xứng trở thành vu quân đệ tử. Thương Phong đại lục, mênh mông rộng lớn, trọn vẹn mấy trăm tỷ dặm, mà cái này rộng lớn trong đại lục cũng có khác biệt tầng không gian mặt, mở có không ít bí ẩn thế giới. Trong đó một tòa bí ẩn thế giới. Tòa thế giới này, đường kính trên nước dặm, sinh hoạt vô số tướng mạo thiên hình vạn trạng yêu thú, những yêu thú này trí tuệ đều vô cùng thấp kém, tuyệt đại bộ phận yêu thú không gì sánh được tàn bạo, lẫn nhau điên cuồng chém giết, ngay cả đồng loại đều muốn lẫn nhau thôn phệ. Cũng có cực ít bộ phận yêu thú, không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn. Trong đó trên một mảnh hoang nguyên, cỏ hoang um tùm, Khoa Xích Vu Quân ngồi xếp bằng, gió nhẹ lướt qua, không nói được hài lòng. Thôi diễn sinh mệnh, nhưng ta sáng tạo ra sinh mệnh, hoặc là không cách nào bình thường sinh sôi, hoặc là không cách nào sinh ra trí tuệ linh quang. Khoa Xích Vu Quân khổ sở suy nghĩ, hắn cái kia cường đại tiên thức, tùy tiện bao phủ toàn bộ thế giới, quan sát đến vô số sinh mệnh vận chuyển. Soạt, vô số điểm sáng hội tụ, tạo thành một đạo áo bào đen hư ảnh. Quân chủ, áo bào đen hư ảnh cung kính hành lễ. Chuyện gì? Khoa Xích Vu Quân nói khẽ. Hắn làm vu giới quân chủ một trong, thủ hạ cường giả như mây, lớn nhỏ sự tình cũng cơ hồ đều giao cho dưới trướng cường giả đi làm. Trước mắt cái này áo bào đen hư ảnh chính là phụ trách vu giới nội bộ tình báo một vị. Quân chủ mới thu vị đệ tử kia Ngô Uyên. Áo bào đen hư ảnh cung kính nói, hắn đã xin mời, muốn có được trúc cơ bảo vật, cũng xin mời trở thành thứ tư nguyên vu giới thành viên. Ồ, Khoa Xích Vu Quân khẽ nhíu mày, liền chút chuyện nhỏ này, đi bình thường quá trình là được, nên cái gì đẳng cấp bảo vật, không cần bởi vì hắn là đệ tử của ta liền ngoài định mức chiếu cố. Trong lòng của hắn có chút không vui. Bây giờ, đúng là hắn tu luyện thời khắc mấu chốt. Quân chủ, như bình thường quá trình cũng không sao, nhưng hắn vừa mới trở thành thứ năm nguyên vu giới thiên giai thành viên, muốn xin mời một kiện thứ truyền thuyết cấp trúc cơ bảo vật. Áo bào đen hư ảnh cung kính nói, chỉ là hắn thỉnh cầu là một kiện luyện khí sĩ bảo vật. Thuộc hạ cảm thấy không ổn, chuyên tới để bẩm báo. Thứ năm nguyên vu giới thiên giai thành viên. Khoa Xích Vu Quân hơi sững sờ, hình như có chút kinh ngạc, hắn mới đi thứ năm nguyên vu giới hơn 3 năm đi. Đúng. Áo bào đen hư ảnh gật đầu. Hắn không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy, thân là vu quân đệ tử, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, không phải rất bình thường sao? Thậm chí, Ngô Uyên tốc độ tiến bộ cũng còn hơi có vẻ chậm chút. Không có việc gì, ta đã biết, chuyện này, ngươi trước không cần quản, đi xuống đi. Khoa Xích Vu Quân mở miệng nói. Vâng. Áo bào đen hư ảnh cung kính nói, cấp tốc tán đi. Trên cánh đồng hoang, chỉ còn lại Khoa Xích Vu Quân một người. Hơn 3 năm, liền trở thành thứ năm nguyên vu giới thiên giai thành viên. Khoa Xích Vu Quân tâm niệm vừa động, lúc này, khổng lồ tiên thức giáng lâm, xâm nhập thứ năm nguyên vu giới, thương phong vu cảnh chỗ sâu. Hắn là bậc nào tồn tại? Trong một ý niệm, từ cao duy độ thời không xuất phát, tiên thức giáng lâm một phương tiên châu thời không cương vực, bất luận cái gì khu vực đều dễ như trở bàn tay. Nhanh chóng, hắn liền trông thấy, có Ngô Uyên mấy năm qua này từng chẳng chiến đấu cảnh tượng, còn có Ngô Uyên ngộ đạo cảnh tượng, hết thảy như thời gian lưu chuyển. Đủ loại, hắn tất cả đều khống chế tại tâm. Không nghĩ tới, ta còn nhìn lầm. Nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải chờ mấy ngàn trên vạn năm, cái này Ngô Uyên mới có thể hiện lộ ra phong mang tới. Khoa Xích Vu Quân lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới, tâm linh ý chí lại tiến một bước thuế biên. Cũng không tệ. Càng như thế tùy tiện đã đột phá trung vị pháp tắc chân ý bình cảnh, hắn ngộ đạo thiên phú, cũng so trong tưởng tượng của ta ưu tú. Khoa Xích Vu Quân yên lặng suy tư, vạn thọ, tỉnh thần. Thăng thêm căn cơ của hắn, thử một chút đi, cho hắn một cái cơ hội. Tuy khó, có thể có lẽ có thể thành. Khoa Xích Vu Quân ánh mắt cực cao, dạy bảo vô số đệ tử. Hắn biết rõ, ngộ đạo thiên phú, vẹn vẹn chỉ là thiên phú một phương diện. Có chút tuyệt thế thiên tài, ngay từ đầu tốc độ tiên bộ cực kỳ tân mãnh, có thể càng về sau, đột phá đại bình cảnh ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Giống hắn thu đông đảo đệ tử, cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt nhất, không đến 100.0005, liền nhất cử đột phá trở thành tỉnh quân, thiên tư cỡ nào khoa trương. Nhưng ước vạn năm đi qua, một dạng bị vây ở một bước cuối cùng, không cách nào trở thành quân chủ. Thật có chút thiên tài, lại là không nhanh không chậm, từng bước một đột phá, cái sau vượt cái trước, trở thành người mạnh nhất. Cảnh Ngọc Vu Quân. Khoa Xích Vu Quân nghĩ đến vu giới bên trong vị tồn tại này, lúc bắt đầu rất không đáng chú ý, đều không thể nhập mắt của hắn, sớm nhất tại thứ năm nguyên vu giới đều không thể thành địa giai thành viên, nhưng hắn không ngừng tiến bộ, cuối cùng tại thứ nhất nguyên vu trở thành địa giai thành viên, nhưng vẫn như cũ không tính quá lóa mắt. Độ kiếp trở thành tinh chủ, lại trên kinh ngàn vạn năm mới đột phá tinh quân. Nhưng khi trên triệu năm qua đi, hắn lại rất điệu thấp đột phá trở thành vu quân, thậm chí bây giờ đều đã trở thành thương phong vu giới mạnh nhất vu quân, thực lực còn tại Khoa Xích Vu Quân phía trên. Ngộ đạo thiên phú cao, rất trọng yếu, trở thành tinh chủ, tinh quân xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng ngộ đạo thiên phú có thể cụ tượng, mà khí vận, tâm linh ý chí các loại lại không thể nắm lấy, một chút nhìn như tiến bộ chậm, đồng dạng có hy vọng thành siêu cấp cường giả. Huống hồ, ta tiểu đồ đệ này, luận ngộ đạo tốc độ, cũng không tính quá chậm. Khoa Xích Vu Quân mỉm cười. Trước đó thu đồ đệ là bởi vì thiên bẩm vu văn duyên có, nhưng Ngô Uyên biểu hiện hay là làm hắn hài lòng, vượt xa dự liệu của hắn. Thoáng suy tư, hậu khúc đem Ngô Uyên mang đến gặp ta. Khoa Xích Vu Quân tiên thức khẽ động, hướng hậu khúc tỉnh quân truyền đạt mệnh lệnh. Thứ năm nguyên vũ giới, bản nguyên tháp bên trong, thành thiên giai thành viên, các ban thưởng tài nguyên đều là thứ yếu, mấu chốt chính là kiện này thứ truyền thuyết cấp bảo vật. Nô Uyên ngồi xếp bằng, yên lặng suy tư, hy vọng lần này xin mời có thể thông qua. Nô Uyên vì sao không gì sánh được khát vọng món bảo vật này? Đối với luyện thể bản tôn đã có giới thụ, rất khó có tốt hơn trúc cơ bảo vật. Vũ giới chỉ sợ cũng khó cung cấp, có thể luyện khí bản tôn khác biệt. Theo bình thường đường tắt đột phá, muốn từ tam đẳng tiên cơ lộ sắc thành nhị đẳng tiên cơ, gần như không có khả năng. Mà lại, coi như thông qua xin mời, cũng phải đi bái phỏng một lần hậu khúc tinh quân. Nô Uyên trong lòng suy tư. Sư tôn, mặc dù bái sư, nhưng trên thực tế, Nô Uyên căn bản không có liên hệ khoa xích vu quân thủ đoạn, chỉ có thể liên hệ Giang Hoàn sư huynh, hậu khúc tinh quân. Đương nhiên, ông một cỗ khí tức khổng lồ giáng lâm, bao phủ toàn bộ hư không đại lục, theo sát lấy một thanh âm tại Nô Uyên trong đầu vang lên. Nô Uyên, hậu khúc tinh quân. Nô Uyên hơi kinh hãi. Vâng. Nô Uyên vọt thẳng ra bản nguyên tháp. Lúc này, Sầm Khương cùng mặt khác từng vị luyện hư cảnh nô bộc, đồng dạng đều cảm nhận được khí tức, nhao nhao bay ra riêng phần mình phụ đệ, hoảng sợ quỳ sát xuống dưới. Vô hình uy áp. Tinh quân. Nô Uyên có chút không người, người đến chính là người mặc trên khải dáng người khôi ngô hậu khúc tinh quân. Đi theo ta đi. Hậu khúc tinh quân vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy Nô Uyên, hai người cấp tốc rời đi hư không đại lục. Lưu lại một bầy hai mặt nhìn nhau nô bộc. Lúc trước, là tinh quân tự mình đưa tới chủ nhân, vừa mới qua đi bao lâu, vì sao tỉnh quân lại muốn gặp chủ nhân? Chẳng lẽ chủ nhân là tỉnh quân đệ tử? Có khả năng. Mấy vị luyện hư cảnh nô buộc khe khẽ bàn luận. Tất cả câm miệng. Sầm Khương thấp giọng quát lớn, trong mắt nàng cũng có chút hoang mang, chỉ cảm thấy nhà mình chủ nhân phi thường thần bí. Đầu tiên là địa vị đủ để so sánh tinh quân Giang Hoàn thường xuyên đến đây, bây giờ tinh quân lại triệu kiến chủ nhân. Hậu khúc tinh quân lôi cuốn lấy Nô Uyên một đường tiến lên. Nô Uyên, biểu hiện của ngươi không sai, có thể nhanh như vậy thành thiên giai thành viên, tuy chỉ là thứ năm nguyên vũ giới, nhưng cũng có được. Hậu khúc tinh quân mỉm cười nói, vu quân đặc mệnh ta tới đón ngươi, dẫn ngươi đi gặp hắn. Sư tôn. Nô Uyên hơi sững sờ, cũng là hiếm thấy. Ha ha, kỳ thật vu quân dạy đệ tử rất ít nhúng tay, phần lớn để cho các ngươi chính mình đi sông, giống ngươi Giang Hoàn sư huynh năm đó bị phóng tới nguyên vũ giới, cũng là đem rõ số lượng trăm năm mới bị một lần nữa triệu kiến. Hậu khúc tỉnh quân cười nói, ngươi xem như trường hợp đặc biệt. Ồ. Nô Uyên trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn có suy đoán, sư tôn triệu kiến mình chỉ sợ cùng mình thỉnh cầu trúc cơ bảo vật có quan hệ. Không lâu, lần này Hậu khúc tỉnh quân cũng không có mang Nô Uyên tiến đến đi lên thần điện, mà là phá vỡ trùng điểm không gian, đi tới một phương mênh mông thế giới. Thật nhiều yêu thú. Nô Uyên một chút liền đã nhận ra phương thế giới này không tầm thường. Nhanh chóng, hai người liền giáng lâm lên một mảnh rộng lớn trên cánh đồng hoang, người mặc thú y khoa xích vu quân chính bình tĩnh ngồi ở trên đồng cỏ. Cách đó không xa, còn có chút ít nhiều yêu thú. Vu quân. Hậu khúc tinh quân rơi xuống đất, cung kính nói, Nô Uyên đưa đến. Sư tôn. Nô Uyên đồng dạng cung kính hành lễ. Hậu khúc, có chuyện, là do ngươi đi một chuyến. Khoa xích vu quân nói khẽ, khẽ đảo trưởng lấy ra một vòng tay chữ vật, mang theo bảo vật này, lại tiến về Xích Nguyệt Tiên Châu một chuyến. Chỉ là nhớ kỹ, chớ bị ai phát hiện. Yêu cầu cụ thể, ta đã thông qua vu cảnh đưa tin cho ngươi, đi xuống trước đi. Khoa xích vu quân nói thẳng. Vâng. Hậu khúc tinh quân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ cung kính tiếp nhận vòng tay chữ vật, cấp tốc rời đi phương thế giới này, lưu lại Ngô Uyên cùng khoa xích vu quân. Vừa rồi trong vòng tay chữ vật chính là vì sư vì ngươi luyện khí bản tôn chọn trúc cơ bảo vật. Khoa xích vu quân cười nhạt một tiếng. Một kiện rất thích hợp ngươi luyện khí bản tôn thứ truyền thuyết cấp bảo vật. Chương 493, Sơn Hà Tử Phủ, là 20.000 nguyện phiếu tăng thêm. Trên hoang nguyên, gió nhẹ quét, nơi xa dãy núi chập trùng, vô số yêu thú túi đầu gặm ăn, thong dong tự tại, giống như một bức tranh. Ngươi ở trong huyết luyện thời không, nên được đến truyền thuyết cấp bảo vật đi. Khoa xích vu quân nói ra. Nô Uyên không khỏi sững sờ. Chuyện này, sư tôn cũng biết. Ta biết sự tình, so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu, huyết luyện thời không nước, cũng so với ngươi tưởng tượng sâu. Khoa xích vu quân khẽ mỉm cười nói, bất quá, bình thường tới nói, ngươi có thể từ đó lấy được cơ duyên bảo vật, hẳn là phù hợp ngươi tự thân. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Tại huyết luyện thời không bảo vật chi địa, cái kia gần trăm cái bảo vật, có thể gây nên chính mình cảm ứng, cũng liền bốn kiện. Chỉ là, khi đó sở cảm ứng một đoạn xương cốt liền phảng phất đại khủng bố đồ vật, hắc tháp tựa hồ hiện lộ uy năng, mà chính mình lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, có chút quỷ dị đạt được hai kiện cơ duyên bảo vật. Lấy ra đi, ta coi nhìn lên. Khoa xích vu quân nói. Vâng. Nô Uyên gật đầu, đã sư tôn cũng biết, vậy liền không cần thiết che giấu, tâm niệm vừa động. Siêu. Siêu. Hai đạo lưu quang bay ra Nô Uyên thể nội, một gốc toàn thân xanh biếc mầm cây nhỏ, sinh mệnh khí tức mặc dù không mạnh, có thể tản ra sinh mệnh bản nguyên khí tức, không gì sánh được tinh khiết. Một cái khác, tự nhiên là cái kia thần bí màu bạc lăng trụ tam giác tinh thể, ừm. Hai kiện. Nguyên bản còn không quá để ý khoa xích vu quân trước sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn Nô Uyên hai mắt. Ừm. Nô Uyên đương nhiên nói. Hiểm thấy sự tình, huyết luyện thời không nổi danh hẹp hòi, lại bỏ được đối với ngươi xuất ra hai kiện truyền thuyết cấp bảo vật. Khoa xích vu quân cười nói. Hắn nghĩ tới càng nhiều, huyết luyện thời không xuất ra nhiều bảo vật như vậy cho Nô Uyên, chỉ trước mắt, lại đem Nô Uyên đưa tiễn rồi. Liên phảng phất đưa ôn thần một dạng. Đệ tử cũng không biết. Nô Uyên lắc đầu. Ngươi hai món bảo vật này. Khoa xích vu quân ánh mắt rơi vào hai kiện trên bảo vật, đây là giới thụ, ấu sinh giới thụ, hiếm thấy, nhưng không tính quá quý giá. Không quý trọng. Nô Uyên hơi sững sờ, nhịn không được nói, sư tôn, đây chính là giới thụ mầm non. Giới thụ mầm non thì như thế nào? Khoa xích vu quân không khỏi cười một tiếng, đúng, tương tự bảo vật, rơi vào bình thường tu tiên giả trên tay, không gì sánh được chân quý, bình thường thiên tiên tinh chủ muốn thông qua thủ đoạn thông thường làm ra bảo vật như vậy đều là vọng tưởng. Giống ngươi luyện khí bản tôn đợi tiểu tông phái không có khả năng có dạng này trúc cơ bảo vật. Nhưng là nó đối với vi sư tới nói không tính là gì, mầm non thôi. Khoa Xích Vu Quân thản nhiên nói, nếu là thành thục giới thụ còn có chút ý tứ. Nô Huyên yên lặng, hắn đã hiểu, không phải giới thụ mầm non không quý trọng, mà là đối với Khoa Xích Vu Quân mà nói rất phổ thông. Thực lực khác biệt, tầm mắt khác biệt. Đối với đứng tại đại giới đỉnh phong nhất Khoa Xích Vu Quân tới nói, đầu ngón tay lộ ra một chút điểm, đều đầy đủ bình thường thiên tiên tinh chủ hưởng thụ vô tận. Chớ nói chỉ là chính mình dạng này tiểu gia hỏa. Giới thụ mầm non chỉ có thể miễn cưỡng tính truyền thuyết cấp bảo vật, nhưng nó là tốt nhất trúc cơ bảo vật, rất phù hợp ngươi. Khoa Xích Vu Quân nói, nó ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên, sẽ để cho tương lai ngươi tân thăng nhất đẳng vũ cơ dễ dàng hơn. Càng sớm làm chuẩn bị, càng tốt. Nô Huyên lắng nghe. Nhất đẳng vũ cơ. Trên lý luận, mỗi cái đại cảnh giới đột phá đều có tăng lên căn cơ khả năng. Một phương diện, thực lực càng mạnh, căn cơ tăng lên càng gian nan. Liên như là một ngôi nhà, vừa bắt đầu xây dựng lúc một lần nữa gia cố nền tảng còn có thể, xây càng cao nền tảng càng khó có biến hóa. Một phương diện khác, nhưng căn cơ càng mạnh càng có xu hướng gần với hoàn mỹ, tăng lên càng khó. Chỉ ít, trừ phi là tiên thiên nhất đẳng căn cơ, nếu không, rất khó tại Sơn Hà Tử Phủ giai đoạn liền bước vào nhất đẳng căn cơ, gần như tuyệt tích. Còn sót lại trên lý luận khả năng, ngay cả truyền thuyết cấp bảo vật đều làm không được. Số ít truyền thuyết cấp bảo vật, xem như các ngươi cấp bậc này có thể sử dụng mạnh nhất bảo vật, càng mạnh, cho các ngươi cũng không dùng đến. Khoa Xích Vu Quân nói, ngươi luyện khí bản tôn, chín đại bản mệnh phi kiếm là điểm sáng, chín thành chín nhị đẳng tiên cơ đều không có loại cơ duyên này. Bất quá, luyện khí bản tôn muốn từ tam đẳng căn cơ tăng lên đến nhất đẳng tiên cơ, phải đi từng bước một, lần này ta vì ngươi lựa chọn sử dụng, chính là ẩn chứa một tia mộc chi bản nguyên, luận trình độ chân quý so giới thụ hơi kém, nhưng càng ôn hòa. So chính ngươi chọn, càng thích hợp ngươi. Khoa Xích Vu Quân nói. Đa tạ sư tôn. Nô Huyên từ đáy lòng cảm kích nói. Đây chính là có sư tôn chỗ tốt, có thể tại nhỏ yếu lúc chỉ rõ tốt nhất con đường, đánh xuống tốt nhất căn cơ. Về phần ngươi một món khác truyền thuyết cấp bảo vật, Khoa Xích Vu Quân tùy ý nhìn lại, cái kia lăng trụ tam giác tinh thể cũng không cái gì đặc biệt khí tức, cho nên chậm nhìn rất không đáng chú ý, kém xa giới thụ. Có thể Khoa Xích Vu Quân quét mắt, ánh mắt liền chuyển không ra, trong con ngươi có vẻ kinh ngạc, trọn vẹn mấy tức, hắn vừa rồi nở một nụ cười, tốt, rất tốt. Nô Huyên, quả nhiên là phù hợp ngươi bảo vật, đây chính là đại khí vận, trong cõi u minh, phảng phất có như thần trợ. Khoa Xích Vu Quân cảm khái nói. Nô Huyên lại là ngây ngẩn cả người, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Vừa rồi giới thụ đều không có gây nên sư tôn như vậy tán dương. Chẳng lẽ nói, khối này nhìn mình không thấu màu bạc lăng trụ tam giác tinh thể, là một kiện viễn siêu giới thụ chí bảo. Giới thụ đối với vi sư còn có chút công dụng, mà nó. Khoa Xích Vu Quân chỉ vào màu bạc lăng trụ tam giác tinh thể, mỉm cười nói, đối với vi sư một chút tác dụng đồ đều không có. Nô Huyên kinh ngạc. Chẳng có tác dụng gì có, sư tôn còn như thế cao hứng. Bất quá, dù cho 100 gốc thậm chí 1000 gốc giới thụ mầm non, cũng khó khăn đổi lấy đến món bảo vật này. Khoa Xích Vu Quân trịnh trọng nói, đủ để khiến vô số thiên tiên tinh chủ điên cuồng. Nô Huyên kinh ngạc, chân quý như vậy, làm cho vô số thiên tiên tinh chủ điên cuồng. Theo lý, huyết luyện thời không nhiều nhất để cho ngươi sử dụng nó một lần, vì sao muốn đem nguyên vật giao cho ngươi? Khoa Xích Vu Quân mỉm cười nói, bất quá, đã đến trong tay ngươi, đó chính là ngươi khí vận, cũng là ta vu giới khí vận. Nô Huyên nghe được càng mơ hồ. Sử dụng một lần, cái này màu bạc lăng trụ tam giác tinh thể, còn có sử dụng số lần. Nó tên là không gian chân vực chi thư, nội bộ ẩn chứa nhất tuyệt học truyền thừa, chính là một vị cổ lão đại năng giả. Hao phí vô tận tâm huyết đúc thành. Khoa Xích Vu Quân phất tay, màu bạc lăng trụ tam giác tinh thể liền rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Khoa Xích Vu Quân chậm rãi nói, ngươi luyện khí bản tôn, đạt được Tỉnh Thần Pháp Điện ấn ký đi. Đúng. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Tỉnh Thần Pháp Điện chính là ta Vu Đình đại năng giả Khoa phụ truyền lại truyền bá mở, bất quá, truyền thừa này ẩn chứa dấu ấn tỉnh thần rất yếu, càng về sau, đối với ngươi chỉ dẫn hiệu quả cũng sẽ càng yếu. Khoa Xích Vu Quân nói khẽ. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, từ khi tinh thần chỉ đạo bước vào chân ý cảnh, là hắn có thể cảm giác, Tinh Thần Pháp Điện chỉ dẫn hiệu quả đang nhanh chóng yếu bớt. Hoặc là nói, cũng không phải là pháp điện chỉ dẫn hiệu quả yếu, mà là Ngô Huyên đối với tinh thần chỉ đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Mà cái này không gian chân vực chỉ thư, chính là cùng loại tinh thần pháp điện truyền thừa bảo vật, nó một lần truyền thừa cơ hội, so tinh thần pháp điện chân quý gấp trăm lần không thôi. Khoa Xích Vu Quân nói, mà lại, đây là nguyên bản, so truyền thừa một cơ hội duy nhất, còn muốn chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Tại vô tận trong 5 tháng dài đằng đẵng, có thể quần quần không ngừng truyền thừa tiếp. Ngô Huyên trong nháy mắt minh bạch, chính mình luyện khí bản tôn đạt được tinh thần pháp điện truyền thừa, là duy nhất một lần. Đã rất chân quý. Là Long Tinh Tiên Tông tiên tổ đặt ở tông môn, chỉ có thể truyền thừa một lần, lịch đại rất nhiều luyện hư hộ pháp, địa tiên trưởng lao muốn làm, lại không lấy được. Mà cái này không gian chân vực chi thư, là nguyên bản, có thể khiến người ta không ngừng đạt được truyền thừa. Có thể nói, cái này màu bạc lăng trụ tam giác tinh thể, hoàn toàn có thể trở thành một phương thế lực lớn chi nền tảng, giá trị độ cao, tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Nô Huyên cũng minh bạch, vì sao sư tôn sẽ nói đối với hắn vô dụng. Hoàn toàn chính xác vô dụng. Đối với sư tôn cấp bậc này, chỉ sợ, bậc này truyền thừa chỉ dẫn, hiệu quả đã rất nhỏ, thậm chí vô dụng.